Cây quạt huyền tại Lục Vũ sau lưng tầm hơn 10 trượng chỗ, La Vân Thiên lạnh lùng mở miệng. Lục Vũ sắc mặt ngưng tụ, nếu mày muốn nhảy vào ma đấy, nhưng ở khoảng cách ma địa còn có 3 trượng xa lúc, còn là phi thường thống khổ bất đắc dĩ địa ngừng lại. La Vân Thiên cười lạnh một tiếng, lập tức vọt tới. Bàn tay lớn ngoắc, đột nhiên bắt Lục Vũ, như là diều hâu bắt con gà con, dẫn theo hắn đã đến trước mặt. Nghịch tặc, hôm nay tất cho ngươi nếm tận thế gian khổ sở. La Vân Thiên nhếch răng cười. Yên tâm, chúng ta sẽ không để cho ngươi chết đi, ngươi không cần lo lắng vớ lạc. Thiên Vũ giữ tợn bổ sung. Lục Vũ trên mặt vẻ kinh hãi, rụt rụt thân thể, nhưng mà kỳ quang, ngao nhuận không nói một tiếng, đã y mắng địa ra hiện tại hắn trước người, hơn nữa đồng thời dựng lên hắn tả hữu cánh tay, có chút dùng sức, liền muốn tra tấn Lục Vũ. Chỉ là, bọn hắn không có phát hiện, lúc này thời điểm Lục Vũ khỏe miệng hiện hiện một tia thực hiện được vui vẻ. Chỉ thấy hắn mi tâm đột nhiên như vỡ ra một loại, lao ra sáng lạn hào quang. Ngay sau đó, hào quang trong thì có quần quần khói đen phát như hiện, giống như mở ra địa ngục chi môn một loại, rõ ràng có thê lương chói tai chu lên thanh âm, phô thiên cái địa mà đến. Không tốt, là ma. Bốn vị cường giả trăm miệng một lời. Đồng thời, bọn hắn cùng thi triển pháp quyết, liền muốn phá không mà đi. Chỉ là, hay vẫn là quá muộn. Bọn hắn khoảng cách Lục Vũ thân cận quá, mà Lục Vũ phía trước dùng thần hồn dẫn động ma, cũng không có khí tức, thế cho nên bốn vị cũng không có kịp thời phát giác, đương Lục Vũ thần hồn lao ra, thập ma khốn thần trận ý muốn thôn phệ Lục Vũ thần hồn, hay theo vọt ra. Khói đen cuồn cuộn, bốn vị cường giả còn chưa kịp ứng đối, cũng đã bị bao phủ. Đây là thập ma khốn thần trận trận lực diễn biến, ngàn vạn ma vật tấn công, xé rách lấy La Vân Thiên, Thiên Vũ sát, Kỳ Quang, Ngao Nhuận. Không, La Vân Thiên kêu to, hắn hóa thành một chỉ màu bạc sáp xí hổ, cái chán vương văn tỏa ánh sáng, kịch chiến quần ma, không ngừng khắc thường tiếng vang truyền đến, hào quang chỗ đến, nguyên một đám ma tán loạn biến mất, mặt khắc Thiên Vũ sát, Kỳ Quang, Ngao Nhuận đều thi thủ đoạn tại chu ma, nhưng là trận pháp như trước vẫn còn, ma liên tục không ngừng vào tới, lẫn nhau dây dưa, bốn vị cường giả cũng không có thể thoát khỏi. Đáng giận, chúng cái kiêm lịch tặc kế rồi, chỉ có phá vỡ đại trận, chúng ta tài năng thoát khỏi. La Vân Thiên, Thiên Vũ sát, Ngao Nhuận, Kỳ Quang thần sắc dị thường khó coi. Giờ phút này, bọn hắn đã hiểu ra, chúng Lục Vũ gian kế, trên thực tế Lục Vũ bên trên căn bản không có trọng thương, bất quá là vì tê liệt bọn hắn mà dương giả vờ, mà bọn hắn trả lại thật sự trung kế. Bốn vị giận dữ, nhưng lại không thể làm gì. Đây trời đều là khủng bố ma, dương nhanh muốn vớt, xé rách của bọn hắn. Đây là thần hồn oanh kích, chỉ có chấm dứt đối với thần hồn chi lực áp chế đại trận, bọn hắn tài năng thoát khỏi. Phá hắn. La Vân Thiên ý bảo Thiên Vũ sát chờ cộng đồng xuất lực. Thiên Vũ sát chờ gật đầu, đồng thời thi triển pháp quyết, vận dụng hồn lực. Chỉ một thoáng trong thiên địa hiện lên điểm một chút linh quang, vây tụ tại La Vân Thiên chở bốn vị quanh thân. Những điểm sáng này đã bị đặc thù nào đó lực lượng dẫn đạo, ngưng tụ một chỗ, rất nhanh huyễn hình, tạo thành một đầu sáp xí hổ, một chỉ chu tước, một đầu thanh long, một chỉ huyền vũ. Hơn một xích đến cao, bóng ánh sáng chói. Chính là La Vân Thiên tinh thuần thần hồn hội tụ. La Vân Thiên, Thiên Vũ sát, Ngao Nhuận, Kỳ Quang bốn vị bỗng nhiên trợn mắt, pháp ngưỡng thúc dụ. Ngay sau đó bọn hắn thần hồn tựu phát ra bén nhọn tiếng kêu gào, xẹt qua một vòng sáng chói lưu quang, nhảy vào nồng đậm khói đen, cùng ma chém giết tiến đến. Thần hồn chi lực phi thường cường đại, công kích cũng không có kết cấu, nhưng ở tuyệt đối lực lượng áp chế phía dưới, mảng lớn ma tán loạn biến mất, khói đen chậm rãi tiêu tán, cái này một phương thiên địa dần dần thanh minh. Hơn nữa, hơn một xích lớn nhỏ thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ giết được hứng khởi, còn cùng thập ma chiến tại một chỗ. Thập ma nguyên bản chỉ dây dưa Lục Vũ, muốn thôn phệ Lục Vũ thần hồn, đối với hiện lên ma bị giết, ngược lại không thèm để ý, hôm nay rõ ràng có thần hồn có can đảm khiêu chiến thập ma thô bạo hung tàn một mặt hiện ra rồi. Bọn hắn phát ra thê lương tiếng kêu gào. Đồng nhiên do Lục Vũ mi tầm vào ra. Cùng lúc đó, quần quần khói đen cũng đi theo lao qua, thập ma bản thể theo sát tới, đem kịch chiến chi địa cũng hóa thành ma đấy, lập tức bao khỏa La Vân Thiên bốn vị, tới chiến lại với nhau. Đa tạ. Lục Vũ ôm quyền cười khẽ. Thập ma chủ động rời khỏi, hắn do thập ma khốn thần trận trong thoát khỏi. La Vân Thiên, Thiên Vũ sát, Ngao Nhuận, Kỳ Quang hơi kém thổ huyết, bọn hắn vậy mà gián tiếp trợ Lục Vũ đã thoát khốn. Nội tâm bị đè nén được hận không thể lập tức đem Lục Vũ bắt, nhưng là bị tuân gia thập ma vây khốn, không thể không toàn lực ứng chiến. La Vân Thiên bốn vị chỉ có thể trơ mắt nhìn Lục Vũ quanh thân tỏa ánh sáng, giống như một đạo ngày nhảy vào ma địa chỗ càng sâu. Dương Vân Liễu đổ mồ hôi chảy ròng ròng, đã đến sinh tử nguy cấp trước mắt. Chương 823, trừ ma. Nha nha. Dương Vân Liễu trong miệng phát ra mơ hồ không rõ thanh âm. Nàng thon thon tay ngọc theo khói đen đông đưa, hơn nữa rồi đột nhiên cháo hướng mặt. May mắn, thời khắc mấu chốt, Dương Vân Liễu thống khổ địa phát ra hừ hừ thanh âm, một đôi mắt dần dần chuyển linh động, cái tay còn lại đột nhiên bắt lấy cháo hướng mặt tay, lập tức hai tay bốn nẻo đánh nhau. Lục Vũ hít vào khí lạnh, nếu không là Dương Vân Liễu đột nhiên khôi phục một tia linh trí, nếu không vừa rồi một chảo phía dưới, khả năng trực tiếp tiêu vỡ lạc. Với anh, phượng cánh dương động, Lục Vũ hóa thành lưu quang, nhanh chóng chạy vội tới. Cách xa nhau còn có vài chục trượng, hắn mi tâm cũng đã hong ánh tỏa ánh sáng. Hào quang lập loè xuống, một chỉ sáng chói bạch hổ tự mi tâm chậm rãi bay ra, đúng tại Lục Vũ chạy đến Dương Vân Liễu trước người lúc, bạch hổ gào thét dây rủa mà ra, lách mình nhảy vào cuộn cuộn khói đen trong. Bạch hổ nhảy tung, rơi đầy trời quan vũ. Thoáng chốc, cuộn cuộn khói đen như là hắc ám gặp ánh mặt trời, tán loạn biến mất. Thiên địa lặp lại thanh minh. Lục Vũ ám buông lỏng một hơi, hai tay tật điểm, không ngừng nghỉ chút nào thúc dục bạch hổ bay vút tại bên trong khói đen, ý muốn một lần hành động đem Dương Vân Liễu do trong thống khổ giải cứu ra. Quả nhiên, như hắn sở liệu, khói đen nhanh chóng tán loạn. Nhưng thời gian dần qua, Lục Vũ ý thức được tình huống không ổn, Dương Vân Liễu chuyển trên khuôn mặt, có một mảnh dài hẹp hắc tuyến nhanh chóng kéo lên, như là trong cơ thể cất giấu một đầu hắc long, tháo chạy thăng tốc độ cực nhanh. Chỉ là một lát, cái kia trương khuôn mặt cũng đã rậm rạp hắc tuyến, chợt xem đã giống như rắc rối khó gỡ dễ cây giả, dữ tợn đáng sợ, hơn nữa cẩn thận ngưng mắt nhìn phía dưới, thình lình phát hiện, Dương Vân Liễu như nước trong veo con mắt, giờ phút này hiện ra huyết quang, tiểu dị làm cho người ta sợ hãi. Nàng ma hóa rồi. Bì Hưu nhắc nhở. Ma hóa? Lục Vũ giật mình, nhưng cái này rõ ràng không phải hắn muốn kết quả. Nàng thân hồn đã bị toàn bộ áp chế, trừ phi phá vỡ mà vào nàng thức hải, trợ nàng chém dụng ma, hoặc là như vừa rồi như vậy, quần ma chủ động rời khỏi thức hải, nếu không nàng đem nhanh chóng ma hóa, trở thành đáng sợ ma. Nói như vậy, còn có một tia hy vọng, nàng còn không có có chính thức nhập ma. Lục Vũ nghe ra Bì Hưu ý ở ngoài lời, lo lắng muốn hỏi. Đúng vậy. Bì Hưu khẳng định trả lời thuyết phục. Lục Vũ treo lấy tâm có chút nuối lòng thoáng một phát, liền nghe Bì Hưu tiếp tục nói. Nàng trong thức hải ma, sắp thành công, bởi vậy muốn ma chủ động rời khỏi, khả năng đã không cao. Trước mắt thủ đoạn hữu hiệu nhất, tự là chủ nhân thần hồn phá vỡ mà vào nàng trong thức hải. Tốt, ta cái này tiến vào. Lục Vũ không thể chờ đợi được đánh gãy Bì Hưu ngôn ngữ. Bạch Hổ một tiếng gào thét, lại tụ tại trước người, rồi sau đó liền thấy hắn bấm niệm pháp quyết, thúc giục Bạch Hổ muốn chui vào Dương Vân Liễu trong thức hải. Nhưng vào lúc này, Bì Hưu còn chưa nói hết lời, lại truyền vào Lục Tâm trong thai. Đây là cực kỳ hung hiểm quá trình, nếu như nàng kinh hoàng, hoặc là xuất hiện bài xích, như vậy không chỉ có thần hồn của nàng khả năng không chịu nổi áp lực mà bạo toái, hơn nữa chủ nhân thần hồn cũng sắp bị ảnh hưởng đến, nặng thì tắc toái, nhẹ thì chia năm xẻ bảy. Bọn hắn không phải ma, tự nhiên không thể như ma như vậy, có thể tùy ý tiến vào tu giả thức hải. Nhưng mà, lúc này, Dương Vân Liễu đã bắt đầu vặn mèo, hai tay dài ra hắc sâu kín phong như đao phong giống như móng tay, trường có mấy xích, sau lưng cũng xuất hiện một đôi màu đen cốt cánh, hiển nhiên ma hóa đã vô cùng nghiêm trọng. Quản không được nhiều như vậy. Lục Vũ quyết định, Bạch Hổ lập tức đi vào Dương Vân Liễu mi tâm. Oeng! Đột nhiên chấn động. Dương Vân Liễu mi tâm tuôn ra một đoàn khói đen, như thuẫn một loại chặn Bạch Hổ. Lục Vũ sắc mặt hơi trầm xuống, hai tay tập điểm, Bạch Hổ tiểu dâng chào lấy cao ngạo đầu lâu, lập tức vọt tới, chỉ nghe răng rắc một tiếng, cái kia đoàn khói đen nghiền nát. Dương Vân Liễu mi tâm óng ánh, chính giữa vỡ ra một đạo huyết sắc khe hở, dâng lên hào quang, cùng với tí tí từng sợi khói đen. Nhập. Lục Vũ thanh uống. Bạch Hổ thụ hắn thúc dục, một tiếng hổ khiếu, đột nhiên xông vào đạo kia trong khe hở. Ân. Dương Vân Liễu mặt hiện vẻ thống khổ. Đã toàn bộ hóa thành màu đen, lông xù bàn tay lớn che đầu. Trường ma sắc nhọn móng tay, như thần binh một loại vung dậy, bốn phía ngọn núi bị nứt vỡ, truyền đến ù ù tiếng vang. A phốc. Lục Vũ thân thể lay động, tùy theo thổ huyết. Thân hồn tiến vào Dương Vân Liễu thức hải nháy mắt, Dương Vân Liễu không chịu nổi loại này hoành kích mà vô ý thức địa phản kích, lại để cho Lục Vũ nhận lấy liên quan đến, Bạch Hổ có chút kích động, Lục Vũ thân hình bất ổn. Nhưng là, Lục Vũ như cũ cưỡng ép ổn lại, hơn nữa trong tụng chân luôn. Đây là thanh thần chú. Là Bì Hưu vừa rồi truyền lại một gã có thể trấn an tâm thần thần thông. Quả nhiên, nương theo lấy chân ngôn tụ lên, Dương Vân Liễu trên mặt vẻ thống khổ yếu bớt, hơn nữa không dãy rủa nữa, Lục Vũ tình hình cũng tốt lên rất nhiều, đến cuối cùng Dương Vân Liễu thậm chí như lão tăng giống như không ngồi dậy, dị thường bình tĩnh. Đây chính là thời cơ tốt nhất, Lục Vũ trong mắt hiện lên tinh quang, bỗng nhiên há miệng quát nhẹ. "Ô hay." Một chữ bao hàm lôi đình đạo tắc, hóa thành tinh thuần nhất thần hồn lực lượng, đi qua Bạch Hổ hiển hóa. Lập tức, Dương Vân Liễu thần hồn nội cái con kia Bạch Hổ, toàn thân lượn lờ lôi đình. Thậm chí há miệng vừa kêu tiểu là đầy trời thần lôi, hơn nữa đều là chí cương chí dương kiếp lôi. Xoẹt. Tiên vân cuồn cuộn. Lần lượt ma bị xuyên thủng, bốc khói lên vân. Những này ma kinh hãi, kinh ngạc địa nhìn qua phô thiên cái địa mà đến lôi đỉnh, phi tốc tránh tung, không dám tiếp tục dây dưa Dương Vân Liễu, chúng như thế nào cũng không ngờ rằng, lôi đỉnh rõ ràng có thể khắc chế bọn hắn. Lại không biết, đó cũng không phải chính thức thần lôi, mà là lôi đỉnh đạo tắc dùng thần hồn chi lực hiện hóa, tự nhiên có thể khắc chế ma. Lục Vũ cũng không ngờ rằng điểm này, chỉ là dưới tình huống khẩn cấp nếm thử. Làm ra không giống người thường hiệu quả, lập tức không chần chờ nữa, dứt khoát đem lôi đỉnh đại đạo hoàn toàn dung hợp tại thần hồn bên trong. Ầm ầm. Dương Vân Liễu thức hải tiếng sấm ù ù. Bạch Hổ lao nhanh, từng đạo lôi đỉnh như lôi long lao nhanh các nơi. Trong thức hải ma không ngừng tránh tung, vẫn như cũng là trốn không thể trốn, một khi bị lôi đỉnh bổ trúng, nhẹ thì thân thể bị xuyên thủng, nặng thì trực tiếp hóa thành khói nhẹ biến mất. Ngoại bộ, Dương Vân Liễu rất nhanh phục hồi như cũ. Trong cơ thể hiện lên chỉ đen, như thủy triều xuống giống như nhanh chóng do trong cơ thể bài xuất. Lông dài thon thon tay ngọc, bộ lông trong da hóa thành khói đen, sắc nhọn móng tay cũng trực tiếp tiến hóa. Dương Vân Liễu một tiếng ưng, do ma hóa biên giới tỉnh dậy, nhưng lập tức ý thức được trong thức hải bộ có thể sợ tranh đấu, một chỉ toàn thân như ngân bạch hổ, lượn lờ lấy lôi đỉnh cùng quần ma kịch chiến. Lập tức, vừa mới dâng lên ý niệm đè ép xuống dưới, nàng minh bạch giờ phút này không thể lộn xộn, nếu không thiết tưởng không chịu nổi. Trong thức hải có đánh trận, đần độn còn ngược lại tốt, dù sao không chỗ nào cảm giác, có thể thanh tỉnh lúc tựu là tra tấn, quả thực giống như vạn trùng cắn xé, nhịn không được phát điên, chỉ một lát sau Dương Vân Liễu đổ mồ hôi đã làm ướt quần sam. Hai tay dùng sức dò xét hướng phía dưới phương vùng núi, thậm chí bóp vỡ vài tòa ngọn núi. Bất quá, mặc dù như thế, nàng cũng không có lộn xộn thoáng một phát. Cuối cùng nhất, Bạch Hổ thần uy lẫm lẫm, đem sở hữu ma chém giết, dù cho còn có ma muốn rời khỏi, cũng cùng nhau chém giết. Hào quang dâng lên, hổ khiếu đinh đinh, Dương Vân Liễu mi tâm lại lần nữa vỡ ra, một chỉ bạch hổ lập tức bay ra, chui vào Lục Vũ mi tâm. Chương 824, chuẩn bị ở sau. Phốc ảnh. Lục Vũ trực tiếp ngồi xuống, hai tay phi tốc véo quyết, hướng trên đỉnh đầu treo lấy một vòng thần hoàn. Hắn tại rất nhanh khôi phục, điều giải thần hồn, tầm bộ thần hồn, vừa rồi một phen cực chiến, nhìn như dị thường thuận lợi, kỳ thực hung hiểm dị thường, hắn bản thân tiêu hao có phần cự, bởi vậy mặc kệ nguy hiểm không nguy hiểm, hay vẫn là đầu tiên khôi phục. Dương Vân Liễu ngược lại là rất nhanh tựu thanh tỉnh, khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Trong thức hải đều là bạch hổ tại cực chiến, nàng gần kề thừa nhận cái loại này kích động thống khổ, cũng không tổn thương, cũng không tiêu hao. Mắt đẹp mở ra, liền thấy Lục Vũ bảo tướng trang nghiêm địa ngồi xếp bằng, cái trán mi tâm trô đó hào quang bay tán loạn, tại điều giải, chỉ là giờ phút này bọn hắn thân ở bên trong khói đen, vẫn đang ở vào ma đấy, còn có ma thỉnh thoảng quấy nhiễu. Xoẹt. Dương Vân Liễu trong ngáy mắt, lưu quang tránh tung, lãng hoa nhanh chóng phóng đại, quay tròn ở trên không chuyển động. Mỗi chuyển một lần, liền có trong suốt như ngọc hồng nhạt cánh hoa rơi, ở không trung chìm nổi, sau một lát lại tạo thành hoa hải, đem Lục Vũ cùng nàng bao phủ trong đó, lập lòe chói mắt thần quang. Trong lúc nhất thời, khói đen trong quần ma rõ ràng có chút sợ hãi, không dám gần phía trước rồi. Lãng hoa thần dị, khắp tận thiên hạ tà vật, thậm chí kể cả ma, một khi Dương Vân Liễu thúc dục, có thể tránh ma sứ hắn không thể tới gần, chỉ là mới đầu tiến vào ma đấy, lập tức tiểu bị hoành kích, còn chưa kịp thúc dục lãng hoa. Không có bao lâu, Lục Vũ ổn lại. Hắn hô hấp tràn ngập nhịp, cả người tản mát ra một loại làm cho người kính sợ khí tức. Lại sau một lúc lâu, Lục Vũ rồi đột nhiên mở hai mắt ra, như thần đèn một loại con mắt thấm nhuần khói đen, hắn chính thức tỉnh dậy, sinh long hoạt hổ, thậm chí tinh khí thần, còn muốn hơn xa tại thần hồn kịch chiến phía trước. Không nghĩ tới, thông qua thần hồn đối chiến, còn có thể tăng lên thần hồn chi lực. Một phen thăm hỏi phía dưới, Lục Vũ trong lòng thầm đũ, thậm chí toát ra sẽ cùng ma kịch chiến ý niệm trong đầu. Đương nhiên may mắn hắn là tại trong lòng thầm đũ, không có lên tiếng, nếu không không chỉ có là Dương Vân Liễu, tựu là xa xa cùng thập ma đại chiến La Vân Thiên bốn vị đều muốn sụp đổ. Ma là tu giả tối kỵ, rất nhiều vượt qua ma kiếp cũng không dám động ý nghĩ thế này. Mà Lục Vũ rõ ràng si tâm vọng tưởng, như toàn thông qua cùng ma đối chiến, tăng lên thần hồn chi lực, quả thực tựu là không biết tự lượng sức mình. Đạo huynh, cuốn lấy hắn. Xa xa, La Vân Thiên thanh âm khiến cho Lục Vũ chú ý. Lục Vũ đứng dậy, cùng Dương Vân Liễu đi ra ma đấy, nhìn về phía kịch chiến La Vân Thiên bốn vị, không khỏi chau mày. La Vân Thiên hóa thành một đầu màu bạc sáp xí hổ, mi tâm bay ra một chỉ bạch hổ, giống như sắt thần một loại, lao nhanh tránh tung tại thập ma khốn thần trận bên trong, tăng thêm thiên vũ sát, kỳ quang, ngao nhuận thần hồn kiểm chế đại ma trận lực, thế cho nên bạch hổ qua tự nhiên, chẳng những không có bị nhốt, ngược lại dùng thần hồn ngưng hiện một bả thần đao, phách chạm thập ma. Giang giác. Thần đao sở hướng, cao ngàn trượng cự ma chặn ngang bị chém làm hai đoạn, cuồn cuộn khói đen tràn ngập. Bất quá, lập tức đứt gãy cự ma, cao thấp hai đoạn tiểu theo khói đen ngưng tại một chỗ, lại hóa thành cự ma, như cuối cùng mặt khác cửu ma hợp lực bố trí xuống thập ma khốn thần trận. Nhưng thần đao lại bổ tới, cự ma bị chém đứt về sau lại nhanh chóng ngưng tụ, như thế vòng đi vòng lại, nhìn như phi thường buồn thể, cũng làm cho người không kiên nhẫn. Nhưng là Lục Vũ thình lình phát hiện, cự ma tuy nhiên còn có thể tái hiện, nhưng bị thần đao phách chạm qua đi, một lần nữa hiển hóa cự ma uy lực rõ ràng yếu bớt, thậm chí về sau ảnh hưởng đến thập ma khốn thần trận. Vừa bắt đầu La Vân Thiên dùng sức một mình phá trận, mặt khác ba vị phụ trách kiềm chế, có thể về sau kiềm chế chỉ có ngao nhuận cùng kỳ quang. Thiên Vũ Sát cũng gia nhập hành kích trong đội ngũ, dùng thần hồn chi lực hóa ra một thanh màu đỏ thần kiếm, bổ về phía tử mẫu ma bên trong đích mẫu ma. Không hổ là phong ấn tu vi cường giả, rõ ràng có thể phá vỡ thập ma khốn thần trận. Lục Vũ kinh ngạc. Quả nhiên, màu đỏ thần kiếm phách chạm mẫu ma, làm cho mẫu ma nổ nát, rồi sau đó lại lần nữa tụ. Nhưng bởi vậy thập ma khốn thần trận uy lực sâu sắc yếu bớt. La Vân Thiên, Thiên Vũ Sát, Kỳ Quang, Ngao Nhuận bốn vị mặc dù nhưng bị nhốt, có thể thoát khốn chỉ là chuyện sớm hay muộn. Các ngươi hay vẫn là dừng lại ở trong trận tốt, nếu như các ngươi thoát khốn, ta chẳng phải nguy hiểm. Bốn vị phong vấn giả đuổi sát không phóng, thật đúng là làm người đau đầu sự tình. Thì ra là Lục Vũ, đổi lại mặt khác bất luận cái gì tu giả, đoán chừng sớm đã bị chém giết trăm ngàn lần rồi. Đi a, còn ở tại chỗ này làm gì vậy? Biết rõ nguy hiểm, như cũ không muốn ly khai, Dương Vân Liễu thúc giục, sớm làm viễn đột, có lẽ còn có thể La Vân Thiên bốn vị thoát khốn phía trước chạy mất, bằng không mà nói, hình thức thiết tượng không chịu nổi. Đi. Tại sao phải đi? Lục Vũ cười khẽ, gặp Dương Vân Liễu không hiểu ra sao, nói, bọn hắn vĩnh viễn ở lại trong trận, hoặc là thân tử đạo tiêu, chúng ta mới có thể chính thức an toàn. Dương Vân Liễu trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn kinh sợ. Rõ ràng còn muốn vây khốn bốn vị cường giả, thậm chí chém giết. Dương Vân Liễu thậm chí hoài nghi ngay lầm, dùng hắn hai người tu vi, muốn giết chết bốn vị cường giả, quả thực tiểu là nói chuyện hoang đường viển vông. Nhưng mà, theo bạch quang lóe lên, đầy trời mây đen bắt đầu khởi động, chuyển đến xèo xèo. Như kim loại ma sát giống như chói tai thanh âm, Dương Vân Liễu ý thức được Lục Vũ cũng không phải nói giỡn, không khỏi kinh ngạc địa nhìn qua Lục Vũ hành động, muốn nhìn hắn như thế nào bố trí. Thế nhưng mà, Lục Vũ lại du dương địa ôm vai mà đứng. Một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay bạch quang, vòng quanh La Vân Thiên bốn vị chạy vũ, phía sau phương thì là đông nghịt mây đen, phát ra trầm thấp mà khàn giọng tiếng oanh minh, đúng là bổn mạng thần văn thiếu chút nữa hoàn toàn hiển hóa thái cổ kiến ma. Dương Vân Liễu bái kiến thái cổ kiến ma, thấy là 96 chỉ thái cổ kiến ma chớp động, hơn nữa tựa hồ trong lúc mơ hồ cấu thành một tòa trận pháp bộ dạng, có chút tiến lòng, nhưng vẫn cựu vẫn còn có chút khẩn trương, không biết như thế có thể hay không ứng đối khả năng phá trận mà ra bốn vị cường giả, dù sao bọn hắn chân thật cảnh giới tu vi có thể hơn xa La Thiên đại thần cảnh. Lục Vũ từ đầu đến cuối đều rất nhàn nhã, cũng rất thích ý. Bố trí thỏa đáng về sau, cái kia đoàn bạch quang bay đến Lục Vũ trên vai, lịnh nọt địa liếm liếm đầu vai của hắn, Lục Vũ tiện tay ném đi nửa cái long thân thể cho Bạch Trạch, liền chỉ lặng lặng yên nhìn xem toàn lực phá trận bốn vị cường giả. Thần đao cùng màu đỏ thần kiếm liên tiếp vây kích, làm cho cự ma cùng mẫu ma uy lực giảm đi, thập ma khốn thần trận lực lượng, mấy có lẽ đã không cách nào vây khốn kỵ quang cùng ngao nhuận. Lại sau một lúc lâu, ngao nhuận há miệng thét dài, nhiều tiếng long đinh đạm cựu thiên cũng gia nhập vây kích đội ngũ. Hắn không có dùng hồn lực hóa thần binh, mà là thúc dục dài hơn thức hồn lực thanh long, đột nhiên một cái thần long bãi vĩ, chiều hướng đại trận. Lập tức, quang sóng trùng thiên, khói đen tán loạn chôn bụi, mười chỉ ma đột nhiên run lên, thoát ly thập ma khốn thần trận. Mà lúc này, thần đao, thần kiếm cùng nhau bổ chém tới, uy thế bộc phát. Mất đi lực lượng bổn nguyên thập ma khốn thần trận trực tiếp bị đao kiếm xu thế phá vỡ, lại trói không được bốn vị cường giả. Oeng! Khói đen tối lui. Thập ma lập tức lui tại ma trong đất, không dám lại ra mặt. La Vân Thiên bốn vị thét dài lên tiếng, phát tiết trong lòng phiền muộn, rồi sau đó liền lạnh lùng địa nhìn hướng vòng chiến bên ngoài Lục Vũ. Lục Vũ xông trên mặt nổi lên nghiền ngẫm dáng tươi cười, bàn tay lớn múa, hắc quang hiện ra. Chương 825, Kiến Ma thần uy. 96 chỉ thái cổ kiến ma hiện hiện. Phân cư 16 cái phương vị, mỗi cái phương vị đều do 6 chỉ. Cái này sáu chỉ cấu thành một cái nửa hình cung bảo vệ xung quanh, phù văn lập lòe, chậm rãi ngưng tụ ra một cái hư nhạt thần phù. Trận pháp. La Vân Thiên không khỏi ngưng lông mày. Vừa mới phá vỡ quần ma thập ma khốn thần trận, đã là nỏ mạnh hết đà, gặp lại trận pháp, bọn hắn có thể không có quá nhiều dư lực ứng đối rồi. Nhưng mà, ngưng thần tìm kiếm một cái chớp mắt, thình lình phát giác, chỉ vẹn vẹn có 96 chỉ hắc sâu kiến giống như con kiến giống như quái trùng, hơn nữa tu vi cảnh giới vẹn vẹn tại La Thiên đại thần trung kỳ cảnh, lại yên lòng. Chính là trận pháp mà thôi. La Vân Thiên trên mặt hiện hiện tàn nhẫn vui vẻ. Ta muốn cho ngươi xem cái rõ ràng, là như thế nào phá vỡ trận pháp, cho ngươi ý thức được cái gì là con sâu cái kiến không thể cùng Nhật Nguyệt tranh huy. Vậy sao? Lục Vũ cười khẽ. La Vân Thiên chưa có trở về phục. Hắn trực tiếp động thủ, đưa tay tiểu là một trường. Hắn không có hiện hóa bản thể, mà là hình người trạng thái, chiến lực không tại đỉnh phong, phi thường tự ngạo, cảm thấy chính là nhân tộc tu giả mà thôi, còn không xứng hắn dùng bản thể ứng chiến. Bất quá, mặc dù như thế, hay vẫn là thần uy mênh mông cuồn cuộn. Ầm ầm một tiếng, dùng bọn hắn giao chiến khu vực làm trung tâm, phương viên hơn 10 dặm nội cuồng phong gào thét, cắt bay đá chạy, sắc trời cũng âm xuống dưới, một chỉ ngân quang sáng chói cự trường áp che thương khung rơi xuống. Giang rắc. Hư không bị nứt vỡ. Có thể chứng kiến hư vô như là đồ sứ một loại, xuất hiện một đạo vết rạn, thậm chí có tí ti từng sợi hỗn độn khí tức chảy xuôi, vẹn vẹn hạ lạc mà thôi, đã cường đến trình độ này. Chúng ta đánh cuộc như thế nào? Lúc này, Thiên Vũ sát đề nghị. Đánh cái gì đánh bạc, đánh cuộc gì? Ngao nhuận, Kỳ Quang muốn hỏi. Đánh bạc này trận pháp có thể chống bao lâu? La đạo huynh mấy chiêu có thể chém giết cái kia nhân tộc tiểu tử. Thiên Vũ sát coi như Lục Vũ, như là coi như tử vật một loại, không đếm xỉa tới mà nói, đánh bạc một kiện hậu thiên linh bảo, đoán được tiếp cận nhất một phương chiến thắng. Tốt, ta cá là một chiêu. Ngao nhuận phi thường dứt khoát địa lên tiếng. Hơn nữa trước mặt hắn lưu quang lóe lên, xuất hiện một quả đen nhánh đại ấn, ẩn chứa kỳ lực, lớn cỡ bàn tay một đoàn, lại giống như đối mặt một ngọn núi giống như. Đây là núi biển ấn, chính là hiếm có dùng cả tòa núi làm gốc thể linh bảo. Ta cá là nửa chiêu. Kỳ Quang không cam lòng rút lại phía sau. Đồng thời, trước mặt hắn hiện hiện một bả tỷ bà, toàn thân màu xanh biếc, dây cung như tuyết ti giống như óng ánh, thượng diện phù khắc nhàn nhạt bò cạp thần văn, chính là dùng một chỉ thái cổ chân thần cảnh bò cạp bản thể luyện chế bò cạp linh tỷ bà. Các ngươi, Thiên Vũ sát ngược lại khó xử rồi. Hai vị này thật là một cái so một cái hung ác, rõ ràng còn có nửa chiêu, hắn còn có thể như thế nào đánh bạc đâu rồi, cũng không thể đánh bạc La Vân Thiên một chiêu không cần liền đem Lục Vũ diện sát ta. Đạo huynh, Ngao Nhuận, Kỳ Quang trên mặt vui vẻ, chăm miệng một lời địa đạo. Hiển nhiên, đây là bọn hắn quỷ kế. Đã cho rằng La Vân Thiên tất nhiên sẽ thắng, đương nhiên là chiêu thức càng ít thắng được cơ hội càng lớn, bởi vì Lục Vũ cùng La Vân Thiên căn bản không phải một cái cảnh giới. Kể từ đó, Thiên Vũ sát thế nhưng mà rời lên tảng đá nện chân của mình, nhất định phải thua. Các ngươi, ai, cũng quá giả hoạt rồi. Bị các ngươi tính kế. Thiên Vũ sát ngân cắn cọ sát, ta cá là hai chiêu. Một kiện chày ngọc hiện hiện, lưu chuyển thần quang. Kỳ Quang, Ngao Nhuận hai mắt tỏa ánh sáng địa chằm chằm vào, coi như này sử đã là vật trong bàn tay. Nhưng mà, từ khi bọn hắn tài ước đã thành thời điểm, lại đột nhiên truyền đến La Vân Thiên tiếng kinh hô. Kỳ Quang, Ngao Nhuận trong nội tâm thẳng chìm, vội vàng nhìn lại. Chỉ thấy một chỉ ngân quang sáng chói cự trường, giống như rủ xuống thiên móc ngược một ngọn núi, tràn ra bàng bạc lực lượng, ép tới bốn phía ù ù rung động, uy danh lẫm lẫm, không thể coi thường. Nhưng mà, cự trường cũng không có gặp công. Ngược lại là 16 cái phương vị, đều tuôn ra một cái thái cổ kiến ma thần văn. Đúng là thái cổ kiến ma còn không có chính thức trọn vẹn bổn mạng phù văn, nhưng mà tại Bạch Trạch chỗ bày trận pháp ra chỉ phía dưới, lại bày ra trọn vẹn xu thế. Có 16 cái bổn mạng thần văn hóa thành thái cổ kiến ma lên phía không trung, chống đỡ dưới áp cự trưởng. Trong lúc nhất thời, cái kia cự trưởng mặc dù thần quang đằng đằng, không ngừng ép xuống, lại thủy chung không cách nào hạ lạc một phần. Mặc dù La Vân Thiên kinh hô liên tục, không ngừng thúc dục pháp quyết, thậm chí cuối cùng hóa thành bản thể, linh lực như quần quần thủy triều rót vào cự trưởng bên trong, vẫn không thể nào phá vỡ thái cổ kiến ma bổn mạng thần văn. Một chiêu rồi. Thiên Vũ Sát đắc ý nở nụ cười. La Vân Thiên bị ngăn trở, đã thi triển một chiêu, như vậy nếu muốn phá trận cũng đánh chết Lục Vũ, hiển nhiên không phải một chiêu có thể giải quyết, hôm nay xem ra Cố Tình tính toán kỳ quang, Ngao Nhuận đã nhất định phải thua. Bá. Bàn tay lớn giọ sét tới, đem núi biển ấn, bỏ cạp linh tỷ bà thu vào. La đạo huynh, đây là có chuyện gì nhi, ngươi sẽ không phải cùng Thiên Vũ đạo huynh thương lượng xong chưa? Ngao Nhuận, kỳ quang phi thường không cam lòng, đây vốn là tất thắng một ván, kết quả qua trong giây lát thành toàn Thiên Vũ sát. Bọn hắn cho rằng cái này nhất định là La Vân Thiên cố ý chịu, nếu không dùng La Vân Thiên tu vi, phá vỡ chính là trận pháp, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Bọn hắn thần sắc trách móc nặng nề, cũng có chút không vui. Nhưng, sau đó, vô luận trách móc nặng nề hay vẫn là không vui đều biến mất, mà chuyển biến thành chính là hoảng sợ, cùng với vẻ khó tin. Bởi vì, từ khi bọn hắn chất vấn thời điểm, đột nhiên phát hiện cái con kia màu bạc cự trưởng, ra 16 cái hơi mỏng lỗ thủng, phảng phất phía dưới có cái gì đem màu bạc cự trưởng toàn phá một loại. Xoẹt, xoẹt. Liên tiếp 16 đạo tiếng vang. Bóng đen lập lòe, phá tan cuối cùng một đám ngân sắc quang mang, chỗ xung yếu ra. La Vân Thiên sao chịu cam tâm, tiêu to phía dưới, thần thông thi triển, thần uy huy hoàng, toàn bộ màu bạc cự trưởng mặt ngoài xuất hiện pha tạp thần văn, như nguyên một đám vương chữ. Đây là đem hắn vương văn thần thông, là tu vi đã đến nhất định tiêu chuẩn thể hiện, nếu không tầm thường bạch hổ tộc tu giả, là không thể đem vương văn ngưng tại địa phương khác, hơn nữa như thế chi có thể. Vương văn lập lòe, thoáng chốc, cự trưởng dâng lên thần quang, 16 cái lỗ thủng xương mù bốc hơi, tại chậm rãi lấp đầy. Chi, chi. Phía dưới truyền đến bén nhọn âm thanh chói tai. 96 chỉ thái cổ kiến ma hung tính kích phát, rồi đột nhiên vỗ cánh, dáng vẻ khí thế độc các đằng đằng, phần lưng nguyên một đám sắp chính thức thành hình bổn mạng thần văn vọt lên, đi qua đại trận hợp ở một chỗ, hình thành 16 cái bổn mạng kiến ma. Chi, chi. Bổn mạng kiến ma phát ra kêu to thanh âm, vỗ cánh cao phi. Bổn mạng kiến ma cùng vương văn thần quang chạm vào nhau. Màu bạc cự trưởng run rẩy một cái, rồi sau đó lại ổn lại, hơn nữa như núi cao sức lực lớn liều mạng áp chế kiến ma. Thế nhưng mà, đây chỉ là một trong nháy mắt. Sau đó kiến ma hắc quang càng hơn, lưu chuyển như kim loại giống như sáng bóng, một cái cao phi, cái kia thần quang tựu như đậu hũ giống như, trực tiếp bị đánh vỡ, lỗ thủng bị chính thức phá vỡ, bổn mạng kiến ma vỡ ra. Phần phật. Thanh âm kích động, cự trưởng rất nhanh nghiền nát. Hào quang cuồn cuộn, loạn thạch bụi lên, cùng loạn trong sương khói, 96 chỉ thái cổ kiến ma theo trận hình mà đứng, huyền tại không trung, ngay sau đó đột nhiên lóe lên, đem La Vân Thiên, Thiên Vũ Sát, Ngao Nhuận, Kỷ Quang bốn vị vây ở chính giữa, một đôi con mắt lộ hung quang. Chương 826, giải trừ phong ấn. Kiến ma treo trên bầu trời. La Vân Thiên bốn vị đột nhiên run lên. Trước mắt kiến ma chỉ có dài hơn thước, cùng trong truyền thuyết hung thú không có có liên hệ gì, nhưng đã có một cỗ kinh khủng khí tức tản mạn khắp nơi, dần dần tràn ngập tại trong không khí, khiến cho hình thức chậm rãi khẩn trương lên, thậm chí bọn hắn thậm chí có chút ít sợ hãi chi ý. Nhất là, ánh sáng chiếu vào kiến ma như kim loại đen giống như trên thân thể, tản mạn khắp nơi sáng bóng đâm vào bọn hắn con mắt. Đông. Bọn hắn tâm thần rung rung. Phảng phất một thanh lưới dao sắc bén đâm thẳng bọn hắn tâm thần. Đây là không thể tưởng tượng tình hình. Phải biết rằng bọn họ là thiên địa vạn vật chi linh trưởng, có thể được xưng thánh tộc, bất luận cái gì sinh linh gặp thấy bọn họ, đều không tự chủ được địa phát lên kính sợ chi tâm, hội cúng bái. Có thể giờ phút này đối mặt cái này 96 chỉ sinh linh, bọn hắn vậy mà sinh lòng sợ hãi, giống như bọn hắn đối mặt chính là thời kỳ viễn cổ hung thú. La Vân Thiên không dám kinh thường, lần thứ nhất trịnh trọng dò xét 96 chỉ thái cổ kiến ma. Màu đen giống như kim loại giống như thân thể, tàn mạn khắp nơi làm cho người sợ hãi sáng bóng, hình thể như con kiến, nhưng hung tính vượt xa con kiến, thậm chí có một tia ma tính. Phảng phất vừa rồi đối chiến ma một loại. Nguy rồi. La Vân Thiên nghĩ tới vật trước mắt là cái gì, đột nhiên chụp cái hốc. Đồng thời hắn thân ảnh chớp động, lập tức cùng Thiên Vũ Sát ba vị hội tụ một chỗ, một bộ như lâm đại địch bộ dạng. "Đạo huynh." Thiên Vũ Sát mở miệng, đang muốn hỏi. Nhưng mà, vừa mở miệng, đã bị La Vân Thiên đã cắt đứt. "Đây là thái cổ kiến ma, được xưng đệ nhất thiên hạ hùng, có thể thôn phệ vạn vật." "Cái gì?" "Đạo huynh nhìn lầm đi à nha. Nghe đồn thái cổ kiến ma không phải đã sớm tại trận chiến ấy bị phong ấn, vứt bỏ đến tiểu thế giới chúng sao?" Nghe vậy, dù là Thiên Vũ Sát ba vị hay vẫn là trong lòng rung rung. Thái cổ kiến ma chi hung danh, tầm thường tu giả có lẽ sớm đã quên mất, nhưng đối với bọn hắn mà nói, nhưng lại khó có thể lách qua ma ảnh. Năm đó trận chiến ấy, một đám thái cổ kiến ma không biết tàn sát bao nhiêu sinh linh. Nếu như không phải cuối cùng chư cường giả liên hợp bố cục, chỉ sợ tổn thất càng thêm thảm trọng. Có thể mặc dù như thế, cũng chỉ là đem kiến ma phong ấn, mà không thể chém giết. La Vân Thiên cũng không có giải thích, mà là ý bảo chính bọn hắn quan sát. Một phen quan sát về sau, ba vị trong nội tâm đều sợ. Vây của bọn hắn đích thật là thái cổ kiến ma không giả, hơn nữa từng cái cảnh giới đều đã đến La Thiên Đại Thần trung kỳ cảnh, bổn mạng thần văn thiếu chút nữa hoàn toàn hiện hóa, đáng sợ hơn chính là còn sinh ra đời linh trí. "Đạo huynh, như thế nào cho phải?" Thiên Vũ Sát thanh âm có chút run rẩy. "Ngao Nhuận, Kỷ Quang cũng là như thế, chờ La Vân Thiên phân phó, đã quên phía trước đổ ước." Tại chính thức uy hiếp trước mặt, cái kia phần đổ ước đã không có bất cứ ý nghĩa gì, bởi vì nếu như không cẩn thận đối đãi, dùng thái cổ kiến ma chi hung uy, bọn hắn vô cùng có khả năng đẫm máu không sai. "Hợp kích, phá trận." La Vân Thiên thanh âm ngưng trọng địa đạo. "Oan." Hắn dẫn đầu thi triển pháp quyết. Đúng là bốn tộc hợp kích chi pháp, Bạch Hổ nhất tộc pháp quyết. Chỉ thấy hắn thân hình hào quang rung động lắc lư, phù văn nhược thủy do trong cơ thể tuôn ra, hình hình thành một chỉ sáng chói bạch hổ, không giống với hồn lực bạch hổ, này hổ chỉ có một chỉ đầu, Vương Văn Minh ấn hắn bên trên. Cùng lúc đó, Thiên Vũ Sát, Ngao Nhuận, Kỳ Quang cũng đang thi triển pháp quyết. Hợp kích chi pháp chính là bốn tộc vì ứng đối cường địch, kinh nghiệm đại tiên hiền suy diễn biến một bộ cùng loại với trận pháp hợp kích chi thuật, mỗi nhất tộc đều có một bộ phận pháp quyết, bốn tộc tu giả đồng thời thi triển xuống, hội tăng thêm bọn hắn chiến lực. Thiên Vũ Sát trong cơ thể tuôn ra một đôi chu tức cánh, Ngao Nhuận trong cơ thể tuôn ra long thân thể, Kỳ Quang trong cơ thể tuôn ra mai rùa. Bốn loại bất đồng bộ vị hiển hóa lập tức, quay tròn chuyển động, một cỗ lực lượng kéo của bọn hắn tụ tại một chỗ, bạch hổ đầu cùng thanh long thân hình tổ hợp, chu tước cánh hóa thành một đôi cánh, mai rùa hóa thành long lân. Bốn loại thánh tộc mạnh nhất bộ vị ngưng tụ, uy thế không thể tưởng tượng. Thoáng chốc, thiên giao động địa rung động, thạch loạn đất sụp, cực lớn đuôi rồng đột nhiên bại xuống, trong hư không xuất hiện một đạo hắc quang, trực tiếp tiêu nát. La Vân Thiên bốn vị thỏa mãn như thế công kích, thử về sau, ngưng thần thao túng, trực tiếp tổ hợp quái vật thần uy lẫm lẫm hoa trường không, lập tức đi vào thái cổ kiến ma trên không, hung hăng địa chịu xuống dưới. Đông. Thiên giao động địa rung động. Cực lớn đuôi rồng cùng thái cổ kiến ma chạm vào nhau. Khủng bố lực lượng bộc phát, hư không chôn vùi, khí lưu cuồn cuộn. Nhưng là thái cổ kiến ma cũng không có bị ảnh hưởng, ngược lại hung tính càng tăng lên, thỉnh thoảng phát ra bén nhọn chói tai minh thanh, ngược lại là đuôi rồng chỗ quang vũ loang lỗ, thậm chí có bộ phận che đã diệt. Làm sao có thể? Bốn vị cường giả hoảng hốt, không thể tin được. Bọn hắn hợp kích chi thuật tại trong điện quang hỏa thạch hoàn thành, thế cho nên thái cổ kiến ma đều còn chưa kịp ứng đối, nghĩ thẩm định có thể trước diệt trừ một ít kiến ma, ít nhất cũng sẽ trọng thương. Có thể thật không ngờ, lại là kết quả này. Bọn hắn đương nhiên không biết, lúc này 96 chỉ thái cổ kiến ma tại bạch trạch chỗ bày trận pháp chỗ, giống như nhất thể, công kích lúc mỗi một chỉ đều có được 96 chỉ thái cổ kiến ma chi lực, phòng ngự lúc lại tương đương với 96 chỉ thái cổ kiến ma phòng ngự, đuôi rồng tuy mạnh, còn có huyền vũ học thuộc hóa thành long lân, nhưng làm sao có thể đủ không biết làm sao thái cổ kiến ma. Giết! Lục Vũ hạ lệnh. Bạch trạch tùy theo có chút tránh tung vài cái, ý bảo thái cổ kiến ma xuất kích. Được nhắc nhở, 96 chỉ thái cổ kiến ma, dùng tụ quân đơn vị, giống như trên không trung vũ đạo một loại, lập tức trong thiên địa linh lực quần quận như thủy triều hợp thành đến, hòa tan vào bổn mạng kiến ma trong cơ thể. 16 chỉ bổn mạng kiến ma nhanh chóng trở nên như tiểu sơn lớn nhỏ, hung quang hừng hực, đột nhiên một tung, trực tiếp đánh về phía La Vân Thiên bốn vị. La Vân Thiên bốn vị hít sâu một hơi, bổn mạng thần văn rõ ràng còn có thể như thế thi triển, đồng thời bọn hắn cũng không dám khinh thường, hợp kích chi thuật thúc dục, đem ra sử dụng tổ hợp quái vật đòn đánh. Phốc, phốc, dị tiếng vang không ngừng. Quái vật vừa mới nên tiếp, Tiểu Đinh lập không trung rồi. 16 chỉ bổn mạng kiến ma hung uy thái thịnh, không thấy có gì pháp quyết thi triển, trực tiếp sẽ mặc đã qua cực lớn long thần, hắn trên người lưu lại 16 cái cự đại trống rỗng, chính hóa thành quang vũ rất nhanh chôn vùi. Cái này, Thiên Vũ Sát trợn mắt há hốc mồm, như thế nào hội mạnh đến nổi như vậy không hợp thói thường. Chư vị đạo huynh, ta nghĩ tới chúng ta không được toàn lực chiến đấu hăng hái rồi. La Vân Thiên thanh âm trầm thấp, giải trừ phong ấn, bày ra chúng ta thực lực chân chính a. Ngao Nhuận, Kỳ Quang đột nhiên run lên, sắc mặt trắng bệch. Thật muốn giải trừ phong ấn, dùng bọn hắn tu vi chắc chắn bị quy tắc chỗ chế, hơn phân nửa là thần tử đạo tiêu kết cục, đồng đẳng với tự sát. Nhưng nếu như không giải trừ phong ấn, dùng bổn mạng kiến ma lập tức xuyên thủng đón đánh quái vật chi uy lực, căn bản không phải hắn địch thủ, lập tức cũng sẽ bị đánh chết, đồng dạng cũng là chết. Cùng hắn được nghịch tặc đánh chết, không nếu bọn họ mạo hiểm hẳn phải chết kết quả, bày ra chính thức lực lượng, đem thái cổ kiến ma, nhân tộc nghịch tặc đánh chết, mặc dù là chết cũng có thể hơi chút an tâm, bằng không mà nói, không công chết đi, làm sao có thể đủ cam tâm. Oen, cuồng phong lóe sáng, màu xanh lôi đình ẩn hiện. Thần ma viên nội quy tắc chi lực hiển hóa, hóa thành lôi đình xiển xích đằng tại mây đen phía trên. La Vân Thiên bốn vị tại cưỡng ép giải trừ phong ấn. Chương 827, chu sát. Cuồng phong nổi lên, thiên địa động. Thần ma viên tuôn ra đồng nghịt mây đen. Hơn nữa, thần mây càng tụ càng dày, nhật nguyệt vô quang. La Vân Thiên, Thiên Vũ Sát, Kỳ Quang, Ngao Nhuận mặt hiện vẻ tàn nhẫn, hai tay đủ trương. Dùng bọn hắn làm trung tâm, trong vòng nghìn dặm trong vòng linh lực đều bị hấp thụ không còn, chui vào trong cơ thể của bọn họ, bổ sung cảnh giới một lần nữa khôi phục cần thiết linh lực, nhưng như thế còn chưa đủ. Cảnh giới tiếp tục kéo lên, đối với linh lực hấp thụ là không dừng lại tận. Toàn bộ thần ma viên đều bao phủ tại kỳ dị không khí phía dưới, trong thiên địa cận tồn linh lực đều điên cuồng mà hội tụ, khi bọn hắn bên cạnh thân hình thành linh lực triều dâng, tứ tán uy áp đều làm Lục Vũ cơ hồ không cách nào thừa nhận. Giải trừ phong ấn. Lục Vũ mặt sắc mặt ngưng trọng địa nhẹ ngữ, là muốn sắp chết đánh cược một lần, cùng ta đồng quy vu tận. Quả nhiên, Lục Vũ suy đoán đã nhận được hữu lực xác minh. La Vân Thiên, Thiên Vũ Sát, Ngao Nhuận, Kỳ Quang cảnh giới đạt tới một cái cực điểm về sau, toàn bộ hóa thành sơn linh giống như lớn nhỏ bản thể, thi triển dương bổn tộc vô thượng thần thông thu nạp linh lực. Giang giác. Mây đen đột nhiên run lên, dày đặc tầng mây ở bên trong, màu xanh lôi đỉnh đánh rớt. Sơn linh giống như trắng kiện, vẹn vẹn một đạo tiểu che đậy thiên địa, uy thế lấm lấm. Lúc ấy, La Vân Thiên, Thiên Vũ Sát, Kỳ Quang, Ngao Nhuận bốn vị thân hình tiểu đột nhiên rung động bắt đầu chuyển động, hơn nữa sắc mặt tanh hồng, một bộ muốn thổ huyết bộ dạng. Nhưng là bọn hắn trên mặt hiện hiện quyết tuyệt chi sắc, không ngừng kết ấn, từng đạo phù văn phi kích thượng thiên, đều là bổn tộc chí cường thần tơ lụa, nối thành một mảnh, dùng bọn hắn cường đại tu vi, sừng sốt chống được giai đoạn thứ nhất quy tắc chi lực tập sát, chỉ là thân hình có chút bất ổn mà thôi. Bọn hắn đến cùng cỡ nào cường, thần ma viên quy tắc chi lực đều không thể mài giết bọn hắn. Dương Vân liễu mắt hạnh trợn lên, không thể tưởng tượng nổi địa nhìn qua lên trước mắt một màn. Chỉ có tu vi cường đến không gì sánh kịp tình trạng, tài năng như vậy bá liệt địa đối kháng quy tắc chi lực. Bất quá, tùy theo, La Vân Thiên bốn vị cử động, tiểu đưa tới cảng cuồng bạo quy tắc chi lực, phong vân múa gian, giống như có màu xanh thần long tại tầng mây trong lao nhanh, thoáng chốc, thần ma viên các nơi đều tràn ngập thanh quang ẩn ẩn lôi đỉnh. Mỗi một đạo đều sơn lĩnh giống như trắng kiện, nhìn về nơi xa như một mảnh dài hẹp thần long ngang dọc phía chân trời, cuối cùng giao nhau xoắn, hóa thành từng đạo xiển xích, rủ xuống thiên mà rơi, phong bế La Vân Thiên, thiên vũ sát, kỳ quang, ngao nhuận bốn phía. Kinh khủng nhất trừng phạt sắp rơi xuống. Nhưng mà, La Vân Thiên bốn vị đã ôm hẳn phải chết chi quyết tâm, mảy may không có dừng lại đi. Tu là còn tại điên cuồng phát ra, bàng bạc uy áp che đậy toàn bộ thần ma viên, phảng phất viên nội chúa tể, bọn hắn tại tích xúc càng mạnh hơn nữa lực lượng, tranh thủ một kích đánh chết Lục Vũ, bằng không mà nói bọn hắn đem vĩnh viễn đánh mất cơ hội. Nhưng như vậy trải qua, quy tắc chi lực càng tăng lên. Trong thiên địa ngoại trừ mây đen, cũng chỉ còn lại có màu xanh lôi đỉnh hóa thành xiềng xích. Khủng bố sát phạt chi lực lao nhanh, mà ngay cả không phải mục tiêu chỗ chỉ Lục Vũ đều run như cây sấy, thầm than quy tắc chi lực không thể kháng. Thật sự là to gan lớn mật, rõ ràng dám đối với kháng quy tắc chi lực. Dương Vân Liễu trầm tĩnh lại. Tại nàng xem ra, không cần bọn hắn ra tay, cái này bốn vị đã là hẳn phải chết. Không được, tiếp tục như vậy, bọn hắn tất sẽ bị hành vi cướp cho. Cái kia đều là bảo bối của ta, nếu như bọn hắn bị hành chết, bảo bối của ta cũng không đi theo bị hủy. Đột nhiên, Lục Vũ hai mắt tỏa ánh sáng địa chằm chằm vào La Vân Thiên bốn vị. Ánh mắt kia, tự phảng phất chứng kiến nhà mình bảo bối bị người khác cướp đi một loại đau lòng. Dương Vân Liễu im lặng, lúc nào bốn vị cường giả trí bảo trở thành hắn đúng không? Đều cái lúc này rồi, không muốn lấy tránh đi thành lôi, để tránh bị liên quan đến, ngược lại thầm nhủ trong lòng bảo vật. Oanh! Lục Vũ đã động. Hắn cầm trong tay mặt lần, thi triển Cửu Tiêu Thần Kiếm Quyết. Lập tức 36 đạo kiếm quang, phân 6 cái phương vị, chạy về phía bốn vị cường giả bốn phía. Kiếm quang ẩn ẩn, cắm vào hư không, rồi sau đó nối thành một mảnh, thiết cắt thiên địa linh lực, ý muốn ngăn chặn bọn họ cùng linh lực gian liên hệ, không cho bọn hắn tiếp tục tăng lên. Cùng lúc đó, hắn cũng phân phó Bạch Trạch xuất động. Bạch Trạch thân thể một tung, trên không trung hiện lên một đạo bạch quang. Đợi đến lúc nó thân hình đình trệ, ngưng mắt nhìn bốn phía thời điểm, đã thân ở 96 chỉ thái cổ kiến ma chính giữa, đúng là đại trận trận tâm, lúc này do Bạch Trạch tự mình chủ đạo. Chỉ thấy Bạch Trạch rất nhanh kết liễu mấy cái bí quyết ấn. Bí quyết ấn rung động, bay về phía 16 chỉ mệnh kiến ma chỗ đó, rồi sau đó dung hợp. Thoáng chốc, toàn bộ đại trận lực lượng lần nữa đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trận lực đằng đằng, có thể tùy ý diễn biến thần binh, những thần binh này dùng bổn mạng kiến ma làm gốc thể, hóa thành đao thương kiếm kích, mặc dù không phải thực chất thần binh, nhưng điện động gian hắn lực lượng tuyệt đối không thể khinh thường. Xoẹt. Một đạo kiếm quang tỏa ra, trực tiếp bổ được hư không run lên, xuất hiện một đạo màu đen khe hở, thoáng chốc, một phương linh lực bị ngăn cản. La Vân Thiên, Thiên Vũ Sát, Kỳ Quang, Ngao Nhuận bốn vị sắc mặt ngưng tụ, há miệng vừa kêu, vậy mà phun ra một tòa sương mù mênh mông linh sơn, mới đầu chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ, nhưng lập tức tiểu hóa thành chân thật đại sơn, muốn phá vỡ nơi này cách trở. Đột nhiên một tiếng, đại sơn gặp ngăn, ngưng trệ. Lục Vũ phía trước vung vẩy kiếm khí làm ra tác dụng, ngăn lại đại sơn đồng thời, càng là trực tiếp không có vào trong núi. Một lát sau, mấy sợi thần quang tự sơn thể trong lao ra, mênh mông sương mù khí tiêu tán, đại sơn kịch liệt địa rung rung mấy cái về sau, một tiếng ầm vang trực tiếp bạo khai, một lần nữa hóa thành điểm một chút quang vũ bay ra. Khác phương mấy cái phương vị cũng giống như thế. Bạch Trạch chủ trì đại trận, chặn đánh La Vân Thiên bốn vị, Lục Vũ dùng kiếm quyết chặt đứt cùng linh lực gian liên hệ, khiến tu vi điên cuồng phát ra quá trình đột nhiên đình trệ, không trung thanh lôi ẩn ẩn, tùy thời đều muốn rơi xuống, nhưng bởi vì La Vân Thiên bốn vị cũng không có chính thức khôi phục đến bản thân cảnh giới, bởi vậy một mực huyền mà không rơi. Tiểu tử, muốn chết? Chúng ta thành toàn ngươi. Giải trừ phong ấn bị ngăn cản, La Vân Thiên bốn vị giận dữ. Bất chấp nhiều như vậy, cũng mặc kệ lúc này tu vi có thể hay không một kích chu sát Lục Vũ, khi bọn hắn rít gào uống thời điểm, dĩ nhiên bắt đầu hành kích. Há miệng vừa kêu, thần hồn kích động, nhưng lại thi triển chu thần pháp quyết, ý muốn ảnh hưởng Lục Vũ, chỉ tiếc Lục Vũ thần hồn viễn siêu cảnh giới, thần hồn gần kề đạm thoáng một phát, tựu lại khôi phục như thường. Mà lúc này, cái kia tiếng kêu gào cũng hóa thành thực chất sóng âm, như một ngụm đại đao chém tới. Bang! Một mặt hắc thuần chặn đánh. Phía trước nhất một chỉ bổn mạng kiến ma, trực tiếp hóa thành một mặt hắc thuần. Hắc thuần hào quang lưu chuyển, đột nhiên vọt tới trước, trực tiếp tiểu phá vỡ đại đao, hơn nữa lập tức hóa thành một mặt đen nhánh đại kiếm, tốc độ không giảm, chính bổ về phía Thiên Vũ Sát. Thiên Vũ Sát lâm nhiên, vội vàng ứng đối. Có thể cuối cùng đã chậm một bước, bổn mạng kiến ma là bổn mạng thần văn biến thành, lại thêm Bạch Trạch bố trí xuống đại trận chi lực, há lại Thiên Vũ Sát có thể so sánh hay sao? Thân hình hắn vừa động, tiêu cực kỳ không cam lòng địa thân vẫn, thân thể như màu đỏ cự sơn rơi hướng phía dưới phương. La Vân Thiên, Ngao Nhuận, Kỳ Quang vốn là khẽ giật mình, rồi sau đó buộc phát hung tính, hai mắt đều xích, quần quần lực lượng bắt đầu khởi động, ý đồ tự bạo đem Lục Vũ tập sát. Nhưng bọn hắn mới vừa vặn có chỗ động tác, bổn mạng kiến ma dĩ nhiên xông đến, một kiếm đánh xuống, bọn hắn như Thiên Vũ Sát đồng dạng, cực kỳ không cam lòng địa chết đi. Chương 828, thôn vệ thần hồn. Ầm ầm. Bạch hổ, thanh long, huyền vũ thi thể hạ xuống. Ba tòa vạn trượng cự sơn sinh sinh bị xuyên thủng, lưu lại bóng loáng mặt cắt, lòng đất càng là dâng lên tầng tầng khói đen. Bọn hắn không hổ là vô thượng cường giả, mặc dù thân vẫn, thi thể còn giống như này chi uy, so với kia thần đao còn muốn sắc bén, không thể dung chuyển, thấy Lục Vũ không khỏi tim đập nhanh. Khá tốt, bọn hắn thủ quy tắc chi lực áp chế, không thể bày ra chính thức uy lực, nếu không hắn nguy vậy. Bá. Lục Vũ thân thể dương động, rất nhanh phóng tới lòng đất. Bốn vị trưởng lão không biết cảnh giới bao nhiêu, thân thể thế nhưng mà thiên địa chí bảo, không thể lãng phí. Ân. Lục Vũ ngừng ở giữa không trung, ngưng mắt nhìn hạ lạc chi địa, thình lình phát hiện quần quần khói đen ở bên trong, có nhàn nhạt hào quang chớp động. Nhìn kỹ phía dưới, liền phát hiện chính là bạch lớn cỡ bàn tay bạch hổ, Chu Tước, Huyền Vũ cùng với Thanh Long, không hề có vô thượng thần uy, nhưng vẫn cựu ẩn chứa cường giả khí tức. Đây là bọn hắn thần hồn, chủ nhân có thể thôn phệ. Bỉ Hưu cổ động Lục Vũ, chủ động xuất kích. Trên thực tế, ở đâu cần Bỉ Hưu nhắc nhở. Phát hiện đây là thần hồn máy mắt, Lục Vũ đã hai mắt tỏa ánh sáng địa vào tới. Trong thánh điện hắn thì có qua thôn phệ bạch hổ bản nguyên thần lực kinh nghiệm, tự nhiên minh bạch như thế thần hồn đối với hắn mà nói là cỡ nào chân quý. Phải biết rằng đây chính là bốn vị cường giả thần hồn, một khi dung hợp bản thân thần hồn, chỉ sợ thần hồn chi lực không chỉ có hội đột phá lúc này cảnh giới, còn có thể liên tục bước qua mấy cái cửa khẩu. Ầm ầm. Sáng chói bàn tay khổng lồ ngang trời, phù văn che lấp mặt trời. Lục Vũ dùng Lôi Đình đạo tắc giam cầm bán kết người thần hồn, chậm rãi giam cầm đến trước người. Hắn cũng không hiểu được như thế nào thôn phệ thần hồn, nhưng ở tiếp cận Bạch Hổ thần hồn máy mắt, thân thể của hắn đột nhiên tựu không bị khống chế rồi, trong thức hải giống như có sinh linh thức tỉnh, đột nhiên chiếm cứ thân thể của hắn, hơn nữa phảng phất thò ra một tay chảo nói dối hổ thần hồn. Lục Vũ không có kháng cự, nhất định là cái kia nhiều lần chiếm cứ thân thể chủ đạo sinh linh. Thân thể bị quản chế, Lục Vũ hoàn toàn buông ra. Theo thần hồn đột nhiên truyền đến bén nhọn đau đớn, Lục Vũ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hơn nữa thân thể kịch liệt run rẩy lên. Đối phương thần hồn chi lực, hay là muốn còn hơn thần hồn của hắn, hắn dùng nhược nuốt cường, tự nhiên sẽ lọt vào cắn trả, tình huống phi thường hung hiểm. Nhưng vào lúc này, trong thức hải rồi đột nhiên tuôn ra một cỗ nhu hòa như nước sóng giống như lực lượng, nhẹ nhàng mơn trớn, cái loại này đau đớn liền biến mất rồi, hơn nữa bị hít vào thức hải thần hồn, chính dùng làm cho người khiếp sợ tốc độ biến mất. Trong thức hải đến cùng tồn tại hạng gì cường giả? Lục Vũ hoảng sợ. Hắn đối mặt Bạch Hổ thần hồn, nhưng có chút không khỏe, nhưng Bạch Hổ thần hồn đối mặt trong thức hải cái kia sinh linh, rõ ràng như là con sâu cái kiến gặp liệt nhật, liền phản kháng, cơ hội đều không có. Phải biết rằng, La Vân Thiên cảnh giới thế nhưng mà không thấp. Đương nhiên, này hỏi không chiếm được bất luận cái gì đáp án, mặc dù muốn hỏi Bỉ Hưu, cũng là mơ hồ suy đoán. Ngay tại hắn nghi hoặc lúc, Bạch Hổ thần hồn đã hoàn toàn tương dung, hắn cảm giác được trong thức hải tựa hồ truyền đến lạch cạch một tiếng, lâu chủ không thể đột phá thần hồn cảnh giới, tăng lên tới thái cổ chân thần cảnh, nhưng lại tại phi tốc tăng lên. Oanh. Chu Tước thần hồn bị bắt tới. Đã có thôn phệ Bạch Hổ kinh nghiệm, Lục Vũ thậm chí liền không khỏe đều không có, Chu Tước thần hồn đã bị hoàn toàn cắn nuốt. Ngay sau đó, Lục Vũ còn chưa kịp cảm ứng thần hồn cường đã đến to như vậy bước, Thanh Long thần hồn, Huyền Vũ thần hồn đã bị bắt được mi tâm trước, rồi sau đó một cỗ lực lượng tỏa ra, trực tiếp liền đem hai chủng thần hồn trảo tiến thức hải, lại là đồng thời thôn phệ hai đạo thần hồn chi lực. Cái này, Lục Vũ kinh hãi lạnh mình, lo lắng tới cực điểm. Dùng nhược nuốt cường, thôn phệ một loại thần hồn chi lực, mặt khác tu giả cũng không dám muốn, hôm nay hắn vậy mà đồng thời thôn phệ hai đạo thần hồn, nếu như bị mặt khác tu giả biết được, định sẽ cảm thấy hắn là tại muốn chết. Ân. Lục Vũ rên. Hai chủng thần hồn cắn trả, tuyệt đối không phải gia tăng đơn giản như vậy, mà là mang đến trở nên gấp mấy lần trùng kích, khiến hắn thức hải có chút chấn động, dâng lên cùng sóng. Chỉ là một lát, Lục Vũ liền đau đến không thể tự chủ. Đây tuyệt đối là không cách nào thừa nhận thống khổ, phảng phất nào đó độn khí tại chậm rãi mài đâm huyết nục của hắn, cái loại này toàn tâm đau khổ, thật sự là đau nhức triệt nội tâm. Xa xa Dương Vân Liễu nghi hoặc không thôi, không biết Lục Vũ xảy ra chuyện gì, thật không ngờ thống khổ. Khá tốt, loại khổ này đau nhức không có tiếp tục quá lâu, ý thức được Lục Vũ thân thể khả năng không chịu nổi, trong thức hải lại tuôn ra nhu hòa lực lượng, phảng phất ngày mùa hè bãi biển băng thoải mái nước biển thấm qua mu bàn chân, Lục Vũ thoải mái được không khỏi rên rỉ lên tiếng. Oeng. Thức hải truyền ra dị tiếng vang. Một đoàn tia sáng chói mắt như cực kỳ xuất hiện thức hải trên không. Hào quang chiếu rọi xuống, hai đạo thần hồn yên tĩnh trở lại, Thanh Long, Huyền Vũ biến mất, hóa thành hai luồng là tinh thuần nhất lực lượng, rồi sau đó phi tốc phiêu hướng hào quang, hòa hợp một chỗ. Cứ như vậy, thần hồn tương dung rồi, bốn loại thần hồn chi lực hóa thành Lục Vũ thần hồn. Thái cổ chân thần cảnh đỉnh phong thần hồn, tầm thường thái cổ chân thần tu giả, mơ tưởng dùng thần hồn áp chế ta. Một lát sau, Lục Vũ chớp mắt, ung dung nhẹ ngữ, không che giấu được nội tâm vui sướng. Giờ phút này hắn, đối mặt thần hồn không bằng hắn tu giả, thậm chí có thể thần hồn công kích, tương đương với đã nhận được một loại đối phó với địch đích thủ đoạn, còn có thể ra người không, dù sao ai cũng tưởng tượng không đến, vẹn vẹn La Thiên đại thần cảnh hắn, thần hồn vậy mà khủng bố đến không hợp tói thường tình trạng. Bảo bối của ta. Lập tức, Lục Vũ hai mắt tỏa ánh sáng. Âm hậu, Lục Vũ ngay tại Dương Vân Liều ánh mắt kinh ngạc ở bên trong, như gió chuyển đến tứ thánh thú thi thể trước. Lại không có người với ngươi đoạn, còn như vậy hung tàn. Dương Vân Liễu thật là im lặng. Lục Vũ đâu thèm nhiều như vậy, ánh mắt hắn ở bên trong chỉ có bảo vật, lập tức liền đem tứ thánh thú thi thể cuốn tiến không gian giới chỉ. Nhưng sau đó, hắn tiểu có chút không vui địa ném đi mấy túi trữ vật. Cho ngươi, đều cho ngươi. Cái gì phá cường giả, tùy thân liền như dạng bảo vật đều không có. Lục Vũ không có cái gì hứng thú. Dương Vân Liễu cũng có chút thất vọng, nhưng vẫn là mở ra túi trữ vật, lúc ấy tiểu bó tay rồi. Núi biển ấn, bò cạp linh tỷ bà, chạy kim cương, cái này gọi là không có bảo vật. Lúc này mới một kiện trong túi trữ vật bảo vật, đều đã là trong thiên hạ khó tìm kỳ bảo rồi, lại vẫn nói không bảo. Đều là một ít không giống dạng bảo vật. Lục Vũ kế tiếp, làm cho Dương Vân Liễu một cái lảo đảo. Tiên Tiên Linh Bảo, loại này khó được bảo vật không nói đến, ít nhất cũng phải có một ít tàn bảo a, nếu không ở đâu phù hợp bọn hắn vô thượng cường giả thân phận. Dương Vân Liễu tại chỗ hóa đá. Tài đại khí thô đến hạng gì tình trạng, mới có thể như vậy ồn ào. Tầm thường bảo vật căn bản trước mắt, động triệt tiểu là tiên tiên tàn bảo, có thể tiên tiên tàn bảo trong thiên địa có thể có bao nhiêu? Tiên tiên linh vật vốn là không nhiều lắm, rất nhiều đỉnh tiêm cường giả, thậm chí bốn tộc thánh giả đều chưa hẳn có thể được đến, Lục Vũ rõ ràng trướng mắt bình thường chí bảo. Thật sự là keo kiệt. Chưa từng có bái kiến như vậy keo kiệt cường giả. Lục Vũ như trước bất mãn địa ồn ào, mảy may không liếc mắt nhìn túi trữ vật. Dương Vân Liễu không để ý tới tài đại khí thô Lục Vũ, cười tủm tỉm địa lấy ra một kiện lại một kiện bảo vật, đều là bất phàm. Chương 829, thánh giả lửa giận. Lục Vũ đối với bảo vật chẳng thèm ngó tới. Trên thực tế vẹn vẹn tứ thánh thú thi thể đã giá trị liên thành, cũng là thu hoạch có phần cự, nếu như lại tính cả vì vậy mà thần hồn tăng lên, thu hoạch quả thực tiểu không dám tưởng tượng rồi. Dương Vân Liễu không biết những này, chỉ là cảm thấy Lục Vũ ánh mắt rất cao, dứt khoát thu nhận sở hữu trong túi chứa vật bảo vật. Mà đang ở nàng không kìm được vui mừng địa kiểm tra từng kiện bảo vật lúc, màu xanh lôi đình ẩn ẩn đi, mây đen rất nhanh lui tán, khủng bố áp lực nhạt nhòa, thần ma viên nội quy tắc chi lực thu lại rồi, toàn bộ thần ma viên lập lại thanh minh. Nếu như không phải ma địa bốn phía nứt vỡ ngọn núi, khô gãy linh mục lâm, chỉ sợ không có tu giả sẽ nghĩ tới, trước đây chính là trong chỗ này đã từng buộc phát qua đáng sợ kịch chiến, hơn nữa thậm chí hơi kém dẫn phát quy tắc chi lực quanh kích. Ân, rốt cục tán đi rồi. Thần ma viên quả nhiên khủng bố không cách nào tưởng tượng, quy tắc chi lực quá mức mênh mông. May mắn còn sống sót bốn tộc đệ tử run run thân thể, gian nan địa do dưới mặt đất bò lên. Bọn hắn lay động ba sáng ngời, toàn thân đẫm máu, tại quy tắc chi lực tràn ngập một khắc này, không chịu nổi cường đại áp lực mà phụ bỏ thương, mỗi người đều bị thương rất nặng, cơ hồ ở vào bên bờ sinh tử. May mắn, thời khắc mấu chốt quy tắc chi lực tiêu tán, nếu không bọn hắn chính giữa tất nhiên sẽ có không ít thân vẫn nơi này. Cũng không biết ra sao tu giả, rõ ràng dẫn phát quy tắc chi lực, thật là đáng sợ. Chậm rãi khôi phục về sau, bọn hắn càng là trong nội tâm nghĩ mà sợ không thôi. Bọn hắn không dám nhớ lại tình hình lúc đó, tuyệt đối là ác ngộng, cần tu luyện một thời gian ngắn thanh thần thần thông, tài năng bài trừ đối với đạo tâm ảnh hưởng, bằng không mà nói lần này tao ngộ, khả năng lại để cho bọn hắn ngừng chân không tiến. Cũng may, đây hết thảy đã xong. Phong khinh vân đạm, sắc trời nắng giáo sáng sủa, tựa hồ cũng không có quá lớn hung hiểm. Bốn tộc đệ tử khôi phục về sau, lại bắt đầu bọn hắn thí luyện hành trình. Mà, lúc này ngoại giới lại tuyệt không bình tĩnh, trái lại một thạch kích thích ngàn tầng sóng, nhất là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ đại thánh tộc. Ai? Thanh Long tộc thánh giả gào thét. Long đinh mãnh liệt, hình thành một đạo mạnh mẽ thần sóng, bay thẳng thượng giới. Tiếng gầm mạnh, thế cho nên dùng Long tộc làm trung tâm, phương viên gần trăm vạn dặm nội đều nhận lấy ảnh hưởng đến, nhất là khoảng cách tương đối khá gần ngọn núi, thậm chí trực tiếp đã bị giống toái, một tòa lại một tòa núi lớn vì vậy mà nứt vỡ. Mặc dù là Long tộc thánh địa, đồng dạng nhận lấy ảnh hưởng đến, nếu như không phải đại trận kích phát tương hộ, chỉ sợ trực tiếp tiểu trò phi đã diệt. Nhưng mà, như vậy hủy diệt tính tiếng kêu gào, còn không chỉ một đạo. Ngoại trừ Thanh Long tộc thánh địa dẫn phát chấn động bên ngoài, Bạch Hổ tộc, Chu Tước tộc, Huyền Vũ tộc thánh địa đều đã dẫn phát kịch liệt chấn động. Uy danh chi mênh mông, thế cho nên toàn bộ thượng giới đều nhận lấy ảnh hưởng, một ít tu vi nhỏ yếu sinh linh, thậm chí liền rít gào đều không có nghe được, đã bị kịch liệt chấn động mà bị phá vỡ nội tạng mà chết. Đã xảy ra chuyện gì? Vì sao bốn tộc cường giả tức giận như thế? Một ít tu vi tương đối cao sinh linh hoảng sợ không thôi. Cùng một thời gian, bốn tộc đều truyền đến thanh âm tức giận, đây là rất khó tưởng tượng sự tình. Những tu giả này suy đoán, nhất định là đã xảy ra cực kỳ chuyện đáng sợ, nếu không bốn tộc không có như thế động tĩnh. Bốn tộc phụ cận một ít tu vi tương đối cao tu giả biến mất, thậm chí viễn độn chỗ hắn, để tránh bị lửa giận ảnh hưởng đến, mà những tu vi thấp kia chỉ có thể tận lực rời xa, hoặc là âm thầm cầu nguyện có thể may mắn mạng sống. Có thể, tuyệt đại đa số vẫn không thể nào tránh được một kiếp. Bốn tộc thánh giả uy áp lang thiên, cơ hồ là cùng một thời gian do trong tộc vọt ra, khủng bố uy thế tập quân các nơi. Thoáng chốc, phụ cận tu vi thấp tu giả, tự không chịu nổi loại này uy thế mà thân tử đạo tiêu. Một ngày này, không biết có bao nhiêu tu giả chết oan chết uổng. Chỉ vì bốn tộc thánh giả quá nổi giận. Phụ trách lần này thần ma viên lịch lãm rèn luyện trưởng lão, rõ ràng vẫn lạc thần ma viên, thậm chí liền thần hồn đều không có thể chạy ra, đây là không thể tưởng tượng tai nạn, là vô tận tuế nguyệt đến nay, cực thiếu chuyện đã xảy ra. Trên thực tế, từ sau trận chiến ấy, mặt khác các tộc nếu không dám bốn tộc chi uy, bốn tộc đã có rất ít tu giả vẫn lạc. Về phần La Vân Thiên, Thiên Vũ Sát, Ngao Nhuận, Kỷ Quang bực này cấp bậc cường giả, liệt là chưa từng có. Mà hôm nay, sở hữu không có khả năng đều đã xảy ra. Thân là bốn tộc thánh giả, bọn hắn như thế nào không giận? Hừng hực lửa giận thiêu đốt, không có giận giữ chi lực huyết đổ mấy chục vạn giảm sinh linh, bọn hắn đã phi thường khắc chế rồi. Đạo huynh, có đầu mối gì sao? Không gian chấn động, thanh âm ù ù, phảng phất cửu thiên thần lôi. Bốn tộc thánh giả không thấy hành động, lại đột nhiên tụ tại một chỗ, sắc mặt giận dữ khó giấu. Thiên địa mịt mờ, dù cho trong tộc cam hiểu nhất vu bói chi thuật trưởng lão, đều suy diễn không đến nửa điểm tiên cơ, chớ nói chi là biết được là người có thể tu giả hạ độc thủ như vậy. Lời này vừa nói ra, bốn vị thánh giả phải sợ hãi. Tu vi đã đến bọn hắn tình trạng này, đã có thể suy diễn rất nhiều sự tình. Mặc dù như vậy, bọn hắn trả lại là thỉnh phong trong trưởng lão xem bói suy diễn, tất nhiên là cái này một phương diện còn hơn bọn hắn, lại thật không ngờ, bốn tộc trưởng lão đều không có thể nhìn thấu thiên cơ. cái này có chút đáng sợ, hình thức cũng có chút nghiêm trọng rồi. Còn là chúng ta suy diễn a? Lão sư từng truyền chúng ta một bộ suy diễn chi thuật, cần chúng ta hợp lực, theo lão sư nói, một khi thi thuật thành công, thậm chí có thể vượt qua bọn hắn nhìn trời cơ thấy rõ. Thanh Long tộc thánh giả đề nghị. Mặt khác Tam tộc thánh giả đồng ý. Bộ này suy diễn cái này thuật, sát thực phi thường rất cao minh. Bọn hắn đã từng tiểu thi triển qua, bởi vậy tại trong trận chiến ấy thấy rõ tiên cơ. Oeng. Thiên địa rung động. Càn khôn sáng sủa, nhưng lại bỗng nhiên hiện hiện ngôi sao đầy trời. Ngôi sao nguyên bản theo riêng phần mình quỹ đạo vận hành, nhưng theo suy diễn chi thuật ly dị, tối tăm bên trong sinh ra một cổ lực lượng thần bí, vậy mà phụ giúp những ngôi sao này chạy hướng riêng phần mình quỹ đạo, tại trên không trung chậm rãi ngưng tụ thành kỳ lạ đồ án. Những ngôi sao này đồ án, tiểu đại biểu cho bọn hắn muốn đáp án. Giờ phút này, những ngôi sao này đang nhanh chóng hội tụ, sắp hình thành đồ án. Nhưng mà, kỳ quái chính là, lúc này đây bọn hắn gặp phải trở lực, còn kém cuối cùng một tia, nhưng vô luận như thế nào thi triển, cũng không thể hoàn thành đồ án. Bọn hắn đương nhiên không cam lòng, buông tay đánh cược một lần. Lập tức, thần lực cuồn cuộn, theo pháp quyết tuôn ra, thôi động ngôi sao rất nhanh chuyển động. A phốc. Đột nhiên, bốn đạo huyết quang tung tóe rơi vãi. Bốn vị thánh giả thân hình đột nhiên run rẩy, miệng phun thần huyết, như thần vũ rơi mà xuống. Đã thất bại. Bốn vị thánh giả kinh hãi, thần sắc rất phức tạp. Như thế suy diễn chi thuật, vậy mà đã thất bại, hơn nữa bọn hắn trả lại bởi vì cưỡng ép thi thuật, hơi kém bị thương, đây là không thể tưởng tượng sự tình. Có bao nhiêu năm tháng, bọn hắn chưa từng chật vật rồi hả? Hay vẫn là thỉnh lão sư chỉ điểm sai lầm a? Thanh Long tộc thánh giả đề nghị, cảm thấy khả năng gặp chính thức cường địch. Mặt khác ba vị không có có dị nghị, chỉ thấy hư không đột nhiên như khói giống như mê ly, rồi sau đó bọn hắn bốn vị thân ảnh tựu bị gió thổi tán biến mất, đã sớm ly khai. Lúc này, Thanh Vi cảnh sơn môn trước, Thủ Sơn đồng tử đột nhiên mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ, nhìn qua hướng chân trời đám mây, duỗi lưng một cái. Chương 830, Thanh Vi khôn cảnh. Tùng Ngọc sư huynh mạnh khỏe. Chúng ta hướng Tùng Ngọc sư huynh thỉnh an. Đám mây đệ thấp, còn chưa tới sơn môn trước, tựu đã có cung kính thanh âm. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ bốn tộc thánh giả, không có nhất tộc tôn sư khí thế, ngược lại hèn mọn như là tầm thường tu giả gặp cao cao tại thượng đại thần. Có thể, bọn hắn trong miệng Tùng Ngọc sư huynh, bất quá là Thủ Sơn đồng tử mà thôi. Chính là Hắc Bạch hai đạo người mở Thanh Vi thiết lúc, rốn thổ vi ngọc, hóa ra một cái Thủ Sơn linh đồng. Luận đạo hạnh, hoặc là nói đi theo Hắc Bạch hai đạo người thời gian, Tùng Ngọc đồng tử còn không bằng bốn vị thánh giả, nhưng đối mặt Thủ Sơn đồng tử, bọn hắn lại thu liễm bá liệt khí diễm, phi thường cung kính. Hô, hô. Không có ứng ký, lại truyền đến vụ vụ ngủ âm thanh. Cái kia Tùng Ngọc đồng tử vừa mới tỉnh dậy, lại ngủ rồi. Bốn tộc thánh giả cung kính địa chờ, bảo trì cung lập tư thế, thật lâu chưa từng biến hóa thoáng một phát. Thay đổi khôn lường, thời gian vội vàng, không biết đã đến giờ ngọn nguồn trôi qua bao nhiêu, Tùng Ngọc đồng tử còn đang ngủ say, bốn tộc thánh giả như trước bảo trì cung lập tư thế, không dám tỉnh lại Tùng Ngọc đồng tử. Càng lớn đến, bọn hắn liền không vui thần sắc đều không có mảy may. Đây tuyệt đối không phải giả vờ bộ dáng, mà là phát ra từ đáy lòng đối với Tùng Ngọc đồng tử tôn trọng. A, chẳng biết lúc nào Tùng Ngọc đồng tử rốt cục tỉnh dậy, xoa hai mắt, lờ mờ thấy được cung lập bốn vị thánh giả, chẳng những không có một tia ấy nấy, ngược lại có chút oán trách địa trách móc nặng nề nói: các ngươi bốn vị thật là càng ngày càng hư không tưởng nổi rồi, ỷ là lao ra chỉ vẹn vẹn có bốn vị đồ đệ, rõ ràng một lần so một lần quá phận, lúc này đây vậy mà quấy rầy ta làm thanh thu lại ngộng. Bọn ngươi không biết, ta phiền nhất người khác nhiễu ta thanh ngộng. Tùng Ngọc đồng tử đột nhiên tăng thêm thanh âm, rõ ràng hình thành một đạo hữu hình ánh sáng, thẳng phật bốn vị mặt. Ba, trong trẻo thanh âm vang lên, tựu như là chịu bốn cái tát, gần như tại nhục nhã. Nếu như mặt khác tu giả thấy như vậy một màn, tất nhiên cả kinh trận mắt há hốc mồm, bốn vị trong thiên địa cường giả, giờ phút này rõ ràng sợ hãi như gà, phải biết rằng cái loại này ánh sáng, dùng bọn hắn tu vi có thể nhẹ ý ngăn lại. Sư huynh rộng lòng tha thứ, chúng ta biết sai. Bốn vị thánh giả càng thêm cung kính. Tùng Ngọc đồng tử nhẹ gật đầu, thay đổi chỗ hắn, không hề lên tiếng. Bốn vị ngầm hiểu, vội vàng dâng bốn kiện bảo bối, đều là trong thiên địa khó tìm kỳ trân. Thu chỗ tốt, Tùng Ngọc đồng tử sắc mặt miễn cưỡng đỡ một ít, mí mắt rũ cụp lấy, khẽ hỏi: "Nói đi, chuyện gì? Chúng ta gặp việc khó, muốn mời lao ra tự mình bói bên trên một bói." Bốn vị thánh giả vội vàng nói đi ra ý. "Trở về đi." Tùng Ngọc đồng tử trực tiếp lạnh lùng địa đạo. "Có thể." Bốn vị đứng thẳng bất động tại chỗ. Bọn hắn đợi lâu như vậy, cũng dâng đại lễ, rõ ràng liền gặp lao sư cơ hội đều không có. "Lao ra đang bế quan, các ngươi hay vẫn là trở về đi." Tùng Ngọc đồng tử miễn cưỡng giải thích một câu, gặp bốn vị thánh giả như cũ không muốn rời đi, không khỏi giận dữ nói: "Chẳng lẽ các ngươi nghi vấn ta đang nói lao sao? Chúng ta cáo lui." Bốn vị thánh giả không dám ở lâu, đưa tới bốn đoàn mây, bước trên mây cách Thanh Vi Thiên, một lần nữa trở lại các tộc thánh địa. Tùng Ngọc đồng tử nhìn qua bốn vị thánh giả rời đi thân ảnh biến mất, phi thường cung kính địa về tới Thanh Vi cung ở bên trong, hướng Hắc Bạch nhị vị đạo nhân vén áo thi lễ, nói: "Bẩm lão gia, Tùng Ngọc đã theo như lão gia phân phó đưa bọn chúng xua đuổi." Nói xong, hắn chủ động dâng bốn kiện bảo bối. Hắc Bạch hai đạo người cũng không có thu, mà là nhẹ gật đầu, tỏ vẻ đã biết được, ý bảo Tùng Ngọc đồng tử lý khai. Tùng Ngọc đồng tử thu bốn kiện bảo bối, đi thêm hành lễ, một đường cung kính địa rời khỏi Thanh Vi cung. "Đạo huynh, việc này rất khó giải quyết ta." Áo bào trắng đạo nhân vẻ mặt khó xử mà nói. "Bọn hắn bốn vị cũng là nhất tộc cường giả, hôm nay có chưa ngừng chi nghi nan, chúng ta lại tránh mà không thấy, sợ rằng sẽ làm bọn hắn trong lòng còn có bất kính, còn có thể hoài nghi chúng ta. Bọn hắn muốn bảo trì uy nghiêm, đồng thời hiệu lệnh bốn vị cường giả. Bằng không mà nói, nhiều năm như vậy đối với bốn thánh tộc khống chế chẳng phải hủy hoại chỉ trong chốc lát nha. Cũng là không thể làm gì sự tình. Áo đen tu giả thở dài, có cường giả đã sớm che mắt thiên cơ, dù cho chúng ta cũng suy diễn không xuất ra, còn nữa nói, dùng bọn hắn tâm trí cũng sẽ không tin tưởng một ít nói chuyện không đâu lý do. Bốn vị thánh giả đến đây thỉnh giáo, bọn hắn sớm đã biết được. Thậm chí Tùng Ngọc Đồng từ ngủ say, không để ý tới bốn vị thánh giả, cũng là bọn hắn bày mưu đặt kế, tự là không muốn trực diện vấn đề này, lại để cho bốn vị thánh giả biết khó mà lui, nhưng thật không ngờ cái này bốn vị rõ ràng một mực đợi lâu. Bất đắc dĩ, bọn hắn mới khiến cho Tùng Ngọc Đồng tử tỉnh dậy hơn nữa khó xử. Cuối cùng, thậm chí lại để cho Tùng Ngọc Đồng tử cáo chi bốn vị, bọn hắn nhị vị đang bế quan. Những điều này đều là rơi vào đường cùng ứng đối kế sách, chỉ là không muốn làm cho bốn vị thánh giả chứng kiến bọn hắn tay chân vô sách, do đó uy nghiêm tổn hao nhiều, thế cho nên không cách nào khống chế bốn tộc. Có thể là hắn sao? Áo bào trắng đạo nhân đột nhiên hỏi. Trong lòng của hắn hiện hiện một cái mơ hồ thân ảnh. Nhất thời, áo đen đạo nhân tiểu sắc mặt khó nhìn lại. Sau một lúc lâu, mới có hơi không muốn tiếp nhận mà nói. Tuy nói thần ma viên thủ quy tắc hạn chế, chỉ cho phép thái cổ chân thần cảnh phía dưới tu giả đi vào, nhưng này loạn tặc vừa mới phi thăng mấy năm mà thôi, làm sao có thể đủ như thế nhanh chóng tăng lên. Nghe vậy, áo bào trắng đạo nhân cũng lắc đầu. Cái kia bốn vị trưởng lão, mặc dù tự phong lực lượng, cũng lẽ ra không phải trong nội tâm suy nghĩ các nữ sĩ có thể lực địch. Dù sao đối phương từ dưới giới phi thăng thời gian quá ngắn, còn chưa đủ để dùng như thế nhanh chóng tăng lên, phải biết rằng cảnh giới càng hướng lên, cần linh lực càng nhiều. Khả năng hậu kỳ một cái tiểu cảnh giới tăng lên cần thiết linh lực đều là phía trước sở hữu cảnh giới tăng lên cần thiết linh lực tổng. Trên thực tế, La Thiên Đại Thần cảnh đã ngoài tu giả, không người nào là tu hành rất nhiều năm lão quái vật. Mặc dù cái loại này được xưng vì thiên tài anh kiệt, thời gian sử dụng ngắn nhất một vị, nghe nói cũng đã là ngàn tuổi về sau mới tiến giai La Thiên Đại Thần cảnh, cái này ở trên giới lúc ấy càng đưa tới thiên đại hoành động. Còn có thể là ai? Bài trừ cái kia thân ảnh, bọn hắn phạm vào khó. Bọn hắn muốn suy diễn một phen, nhưng phía trước bởi vì suy diễn đã phụ bỏ một chút thương. Hơn nữa cái này thiên đạo còn hơi kém cắn trả rồi, sợ đến bọn hắn không dám lại suy diễn, chỉ có thể tâm lo lấy như thế nào ứng đối trước mắt kết quả. Ân. Đột nhiên, bọn hắn thần sắc khẽ động. Hắc Bạch hai đạo người rồi đột nhiên thần sắc mặt ngưng trọng, lách mình tránh về phía chỗ hắn. Cùng lúc đó, bọn hắn càng là trước tiên mở ra trong điện phòng ngự cấm chế, một bộ như lâm đại địch bộ dáng. Nhưng mà, cấm chế nổ vang, hay vẫn là bị đơn giản phá vỡ. Hắc Bạch hai đạo người một trái tim thẳng chìm, kim cương trác, bàn vân phiên hiện hiện, muốn mời đến mà xuống. Có thể là căn bản không có cơ hội xuất thủ. Một cây phất trần trực tiếp đột ngột xuất hiện trong điện, hơn nữa trong thai truyền đến mãnh liệt thanh dương thanh âm, tuyên truyền giác ngộ. Nhị vị mà lại thoải mái, vung lòng tinh thần, ta không có ý mạo phạm, trái lại là tới trợ nhị vị rút một tay, để giải khẩn cấp. Tin tưởng không cần ta nói, các ngươi cũng minh bạch tình cảnh của các ngươi đi à nha. Thần thánh phương nào? Hắc Bạch hai đạo người lạnh hỏi. Chương 831, mệnh vận chi hạ. Đương. Kim cương trác bay ra. Mịt mờ vầng sáng long lánh, huyền tại phất trần trên không. Vèo. Một đạo ánh sáng như du xà đi nhanh. Cùng lúc đó, Khổn Thần Tắc cũng thẳng sự tình bước mà đi. Trước tiên, Hắc Bạch nhị vị đạo nhân dùng hai kiện tiên thiên linh bảo ứng đối. Mặc dù như thế như cũng không dám kinh thường, phải biết rằng đây chính là thanh vi cảnh thanh vi cùng, không nói đến hộ sơn đại trận, chính là bọn họ nhị vị chấn thủ không sai, thiên hạ tu giả tiểu phá không khai, dù cho mặt khác mấy vị có được tiên thiên linh bảo cường giả đến tận đây, cũng thì không được. Nhưng mà, một cây phất trần, rõ ràng công tiến vào thanh vi cùng. Bọn hắn như thế nào không sợ hãi, như thế nào trong nội tâm không bước lên hà khí. Cái này tương đương với có tu giả có thể công tiến bọn hắn đại bản doanh. Hơn nữa không có chút nào ngăn cản bộ dạng. Nhị vị đạo hữu không cần kinh hoàng. Phất trần lập lòe óng ánh sáng bóng, như là một cái tu giả bên trên dạng chìm nổi. Ta này đến, không phải kết thủ, mà là trợ nhị vị biến nguy thành an, giải trước mắt khốn khó. Không cần. Chúng ta khi nào có khốn khó? Hắc Bạch hai đạo chém đinh chặt sắt địa cự tuyệt. Bọn hắn cũng không biết cái này phất trần nhận, rốt cuộc là trong lòng còn có thiện ý hay vẫn là ác ý. Vậy sao? Cười khẽ âm thanh truyền đến. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ bốn tộc thánh giả, hắn tu vi cùng nhị vị so sánh với cũng không có tương kém bao nhiêu, hơn nữa còn là đồng nhất cảnh giới. Nhị vị sở dĩ có thể hiệu lệnh bốn tộc, bất quá là thiên địa sơ khai lúc giáo hóa bọn hắn. Bọn hắn cảm động và nhớ nhung nhị vị tri ân đức, mới một mực tất cung tất kính. Ngươi là tới gây hấn gây chuyện. Áo đen đạo nhân hét to đánh gãy. Mà lại, Khổn Thần Tắc thẳng băng, trong chốc lát như một đầu thần côn, hiệp phá núi chi lực bổ về phía phát triển. Bộc phát lực lượng, thậm chí trực tiếp hóa mở hỗn độn, nếu như bị tầm thường tu giả mắt thấy, đích thị là hóa đá tại chỗ, một kích phía dưới có thể phá vỡ hỗn độn, làm sao có thể ngăn cản. Nhưng mà phất trần chỉ nhẹ nhàng lắc lắc, tựu như là một vị tu giả nắm lấy phất trần tùy ý múa qua múa lại. Tuy theo, mịt mờ ánh xanh rực rỡ như một vòng nước gợn rất nhanh đánh út về phía chạy tới Khổn Thần Tắc, không thể tưởng tượng nổi một màn liền đã xảy ra. Nhu hòa ánh xanh rực rỡ chỗ qua, Khổn Thần Tắc bổ ra khủng bố lực lượng, lập tức bị áp chế, không thể tiến lên nửa phần, sau đó nhanh chóng tiêu tán. Đương, kim cương chắc đập tới. Đây trời thần văn tự mài trong bắn ra, hình thành từng đạo thần hoàn, bộ đồ trong phất trần. Cái này thần hoàn là kim cương chắc chỉ mới có đích thần thông, có thể dùng tại khống địch, giết địch, không hướng mà bất lợi. Quả nhiên, thần hoàn long lánh, phất trần nhận lấy áp chế, không bằng phía trước như vậy thần uy lẫm lẫm. Áo bào trắng đạo nhân thở dài một hơi, nhưng sau đó hắn một trái tim lại treo lên đến. Một tiếng phất trần đột nhiên chấn động, chói mắt thần huy rất nhanh tập ra, trực tiếp tiểu phá vỡ chói buộc thần hoàn, một lần nữa khôi phục tự nhiên. Nhị vị đạo nhân hoảng hốt, có chút sợ hãi. Cái này trôi phất trần tại tranh đoạt tiên tiên kim linh lúc tiểu xuất hiện qua, chỉ có điều khi đó cũng không có cùng chi giao chiến, không biết uy thế như thế nào. Hôm nay chính thức giao chiến, mới biết không thể chống lại. Ta đã từng nói qua, cũng không ác ý. Phất trần bình tĩnh lại, không có tiếp tục công kích. Hắc bạch hai đạo người tự nhiên không tin, nhưng bách tại thực lực đối phương, chỉ phải lựa chọn trầm mặc. Nếu như giao chiến, tuy nói bọn hắn tu vi cao thâm, hơn nữa có được hai kiện tiên thiên linh bảo, cũng không phải một cây phất trần chi địch, thậm chí bọn hắn hoảng hốt cảm thấy một khi giao thủ, bọn hắn lập tức tựu là bị thua kết cục. Nếu như lần này nhị vị không thể hoàn mỹ xử lý việc này, chỉ sợ có tổn hại uy nghiêm, bốn tộc thánh giả có lẽ không biết sinh lòng hận ý, nhưng dù sao bốn tộc ở trong còn có một chút tu vi không tầm thường trưởng lão, bọn hắn tự nhiên sẽ sinh nghi. Đạo kia thanh âm gọn gàng mà linh hoạt địa điểm minh hắc bạch nhị vị đạo nhân trước mắt khốn cục, các ngươi còn muốn khống chế bốn tộc, nhưng là không còn như vậy như ý rồi. Các hạ đến tuột cùng là thần thánh phương nào? Dùng sư tôn thân phận khống chế bốn tộc, là thiên địa sơ khai lúc, bọn hắn nhị vị suy diễn thiên cơ, biết được bốn thánh tộc đương hưng, liền tìm được lúc ấy rơi là tả tại vùng khỉ ho có gáy gian bốn tộc thánh giả, giáo hóa bọn hắn, dẫn đầu bọn hắn đi đến con đường tu luyện, cuối cùng chính thức rầm rộ bốn tộc, trở thành trên trời dưới đất chính thức chúa tể. Bọn hắn bởi vậy, trộm được bốn tộc số mệnh, quyền thế khuynh thiên. Nhưng bực này sự tình, chỉ có số ít mấy vị tu giả sáng tỏ, phần lớn tu giả đều là không biết, biết hiểu tu giả, cũng hơn nửa là hiểu biết, cũng không có một vị dùng phất trần vi thần binh tu giả, càng không có mạnh như thế kình thực lực. Nhị vị đạo nhân như thế nào không nghi ngờ? Yên tâm, ta vô ác ý. Hay vẫn là một câu như vậy. Hắc bạch hai đạo người đâu có thể nào như thế bị đơn giản đuổi, liền nếu hỏi. Nhưng vào lúc này, lơ lửng phất trần đột nhiên trên không trung vạch thành vòng tròn, một cỗ lực lượng thần bí, như sóng nước phóng tới không trung. Thoáng chốc, hắc bạch hai đạo người tiểu phát giác được mệnh vận chi hà tựa hồ nổi lên bọt nước, một đạo ánh sáng như là lướt sóng mà đi tu giả, lướt tại mệnh vận chi hà bên trên, dò xét nguyên một đám bọt nước, trực tiếp điều tra mệnh vận chi hà. Hắc bạch nhị vị đạo nhân trong con ngươi chỉ có kính sợ. Mệnh vận chi hà thần bí khó lường, ghi chép từng cái sinh linh vận mệnh. Mỗi một đóa bọt nước tiểu đại biểu một cái sinh linh, nguyên vẹn địa ghi chép sinh linh đi qua, hiện tại cùng tương lai, mặc dù là có cường giả dùng đại thần thông quấy nhiêu thiên cơ, nhưng là ảnh hưởng không được mệnh vận chi hà. Bất quá, mệnh vận chi hà cũng không phải là tùy ý có thể điều tra, cường như hắc bạch hai đạo người đều chưa từng có tiến vào qua. Thật không ngờ, phất trần chủ nhân rõ ràng ghé qua tại mệnh vận chi hà lên. Đây là các ngươi muốn xem đến. Khi bọn hắn khiếp sợ lúc, phong khinh vân đạm chi tiếng vang lên. Tùy theo, thanh vi trong điện hư không nổi lên tầng tầng hơi nước, trong chốc lát hóa thành một mặt minh kính, treo cao không trung. Minh kính lại hiện ra La Vân Thiên, Thiên Vũ Sát, Ngao Nhuận, Kỷ Quang bị chu một màn, theo bọn hắn đuổi giết đến ma đấy, đến cuối cùng Lục Vũ lợi dụng thập ma khốn thần trận vây khốn bốn vị trưởng lão, cho đến bị Lục Vũ thôn phệ thần hồn. Hắn chính là vị. Áo bào trắng đạo nhân thanh âm có chút run rẩy. Gần đây phi thăng thượng giới nhân tộc tu giả chỉ có hắn một cái. Trong hư không đạo kia thanh âm không có minh sắc vạch, nhưng vẫn là lại để cho hắc bạch nhị vị đạo nhân minh bạch, hết thảy đều là Lục Vũ gây nên. Chính là tại hạ giới tiểu quấy lên vô tận phong vân Lục Vũ. Hắn thật sự phải về quy sao? Lục Vũ thực lực tăng lên tốc độ, vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Thần ma viên nội khốn lấy một cường giả. Nếu như cái này cường giả thoát khốn, phát hiện có tu giả tiếp cận, tất nhiên sẽ có trò hay có thể xem. Trôi này phất trần chậm rãi mơ hồ, tùy thời đều muốn biến mất tại trong hư không, nhưng lại có thanh âm bay ra. Tuy nhiên vị này cường giả bị nhốt được thật sự quá lâu, tu vi đã bị cọ sát không sai biệt lắm, nhưng ứng đối một cái La Thiên đại thần sơ kỳ cảnh tu giả, không phải vấn đề gì. Xin hỏi, như thế nào trợ hắn thoát khốn? Có giải quyết chi pháp? Nhị vị đạo nhân vội vàng muốn hỏi. Không hề có thanh âm truyền đến, một cái màu đen cái chìa khóa hạ xuống hai người trước người. Một bà đã năm cái chìa khóa, nhị vị đạo nhân kích động được không thể tự chủ, nhưng sau đó hay vẫn là kềm nén không được trong lòng hoang mang, cao giọng hỏi, đạo hữu thần thông quảng đại, lại có giải quyết kế sách, vì sao không tự mình diện trừ Lục Vũ? Chương 832, mượn đao giết người. Phất trần ngưng trệ. Chỉ còn lại một đám hư ảnh, tự phải ly khai thanh vi điện. Hắc bạch nhị vị đạo nhân quăng đến khẩn trương ánh mắt, chờ đợi phất trần chủ nhân giải tỏa nghi vấn. Thế nhưng mà, cái kia phiến hư không phảng phất nổi lên gió nhẹ, đột nhiên bị thổi nhăn, phất trần cuối cùng một đám hư ảnh triệt để biến mất thu lại, đã đi ra thanh vi điện, cũng không có nói cho nhị vị đạo nhân vì sao như thế. Đây là mượn đao giết người. Vị kia muốn mượn tay của chúng ta diệt trừ Lục Vũ. Sau đó, thanh vi trong điện vang lên hỗn hển thanh âm. Dùng phất trần chủ nhân thực lực, chém giết Lục Vũ thật là tùy ý sự tình, nhưng hắn cũng không có thân lực mà làm, mà là tại hắc bạch nhị vị đạo nhân tình cảnh khốn khó thời điểm, minh xác chỉ rõ diệt trừ Lục Vũ chi pháp. Cái này rõ ràng tựu là mượn đao giết người. Hắc bạch nhị vị đạo nhân chúng đối phương Dương Lưu, sắc mặt thanh hồng bất định, nhưng cuối cùng vẫn là cười khổ một tiếng, bàn tay lớn dương nhẹ, màu đen cái chìa khóa hóa thành một đạo kỳ quang, bay ra thanh vi thiên, rơi xuống thanh long tộc thánh giả trong tay, hơn nữa có ân cần ngữ điệu truyền đến bốn vị thánh giả đáy lòng. Ngày hôm trước vi sư chính đang bế quan, không thể tương kiến bốn vị ái đồ, hôm nay dĩ nhiên sát minh như hại bốn vị trưởng lao chi tu giả, các ngươi cầm cái chìa khóa mở ra khốn tại thần ma viên nội cường giả, hết thảy đều có nên cường giả ứng đối. Đa tạ lão sư. Bốn vị thánh giả cung kính nói. trong nội tâm bất mãn chi ý tùy theo tan thành mây khói. Bốn tộc trưởng lão lòng nghi ngờ tiêu trừ, cũng cung kính địa cáo tạ. Hắc Bạch nhị vị đạo nhân thở dài một hơi, cuối cùng giải quyết này tình thế nguy hiểm. Nhưng là nghĩ đến bị Phất Trần chủ nhân lợi dụng, như cũng có chút không cam lòng, bất quá cũng chỉ có thể yên lặng địa tiếp nhận. Bằng không mà nói, lần này nguy cơ không cách nào vượt qua, bọn hắn nhị vị tại bốn tộc tu giả trong nội tâm địa vị khả năng sẽ dao động, đây là bọn hắn không thể thừa nhận chi tổn thất, bởi vậy mặc dù biết rõ là đối phương kế mượn đao giết người, cũng phải tiếp nhận. Bốn vị thánh giả tụ cùng một chỗ, bọn hắn hợp lực mở ra đi thông thần ma viên chi môn, phái một vị La Thiên đại thần đỉnh phong cảnh đệ tử nhập viên, cầm màu đen tìm kiếm Hắc Bạch nhị vị đạo nhân theo như lời bị nhốt cường giả. Thần ma viên phương viên không biết bao nhiêu, chẳng có mục đích tìm kiếm, đương nhiên lãng phí thời gian. Bất quá, bốn vị thánh giả sớm đã suy diễn ra bị nhốt cường giả phương vị, tại trong cấm địa chỉ dẫn cái kia vị đệ tử, còn là phi thường thuận lợi địa đi vào một chỗ hàn đàm trước. Hàn đàm ba quang lan tan, bình tĩnh trong như gương. Mà khi cái này vị đệ tử tiếp cận hàn đàm thời điểm, bỗng nhiên tuôn ra ngập trời sóng nước. Trung trung điệp điệp sóng cồn bên trong, một cái gầy còm, da đầu rối tung chi tu giả, tách ra sóng nước, như móng gà bàn tay lớn thò ra, muốn xé nát nên tu giả, thực hắn thị tẩm hắn huyết. Nhưng lúc này rầm rầm tiếng vang không ngừng. Sóng nước kích thiên, 81 căn hàn băng xiển xích, mang theo tùm hàn ý, thoáng cái liền đem nên tu giả giật trở lại. Sóng nước quay về hàn đàm, chậm rãi bình phục, nhưng thỉnh thoảng có phẫn nộ không cam lòng tiếng hô, từ hàn đàm lao ra, phảng phất dưới nước có sấm rền, chấn đắc tên đệ tử kia sắc mặt từng hồng, cơ hồ muốn thổ huyết. Đang nên đệ tử nhịn không được lui về phía sau. Cho dù hắn là La Thiên đại thần cảnh đỉnh phong tu giả, nhưng ở bị nhốt tu giả trước mặt, hay vẫn là như là không có chói gà chi lực hài đồng một loại, căn bản không thể chống lại. Làm cản, trở về trợ hắn thoát khốn. Thông qua thần hồn, bốn tộc thánh giả hét to. Đệ tử kia ba địa phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệnh. Nhưng dù vậy, hắn như cũng không muốn tới gần hàn đàm. Phế vật một cái. Vì bốn tộc hy sinh là vinh dự của ngươi, rõ ràng còn dám lui về phía sau. Thanh Long tộc thánh giả không vui, thanh âm như sấm nổ vang tại hàn đàm trên không. Tiến thêm một bước bức bách nên đệ tử hành động. Nên đệ tử hai chân rung động, thân thể tuôn rơi run không ngừng, bách tại áp lực một bước run lên điệu tới gần hàn đàm, trái tay nắm lấy cái kia miếng đen tuy sắc cái chìa khóa, run được sắp rơi xuống. Bốn tộc thánh giả lạnh lùng địa nhìn chăm chú. Có thể, nên đệ tử hay vẫn là lại ngừng lại. Sau đó, Thanh Long tộc thánh giả cường thịnh trở lại đi bức bách, thậm chí mài đến nên đệ tử xương cốt đứt gãy, miệng mũi chăn huyết, cũng không thể đi thêm một bước, hắn đã sự tỉnh được can đảm đều đứt. Phế vật. Bốn tộc thánh giả đủ giống. Nếu như không phải thần ma viên quy tắc chi lực hạn chế, vừa lại không cần này đệ tử. Bất đắc dĩ, bốn tộc thánh giả dùng đại thần thông, cách thần ma viên cái này tiểu thế giới, trực tiếp phai mở hắn thần hồn, chiếm cứ nên đệ tử thân thể, rốt cục nắm lấy cái chìa khóa vào hàn đàm. Oeng! Sóng cồn ngập trời. Bị nhốt cường giả lại lần nữa kích động, cưỡng ép lôi kéo lấy xiềng xích tới gần nên đệ tử thân thể. Bá! Xiềng xích thẳng băng. Hắn trên có khắc ấn thần văn bị kích phát, hùng hồn lực lượng hoàn toàn bày ra. Thoáng chốc, bị nhốt cường giả vốn là thon gầy thân thể, lại lần nữa tung tóe rơi vãi ra một cột buồn máu tươi, tu vi lại hàng đi một tí. Bị nhốt cường giả kiệt lực vọt tới trước, nhưng vẫn là khó khăn lắm đứng tại nên đệ tử thân thể phía trước, bàn tay lớn giò xét chảo, lại không thể đụng vào. Nếu như là nên đệ tử thần hồn không có phai mờ lúc, gần trong gang tấc uy hiếp cùng với ngập trời khí thế bức bách, chỉ sợ đến thể dung thân rung động, nhưng giờ phút này thần hồn sớm đã không phải nguyên lai thần hồn, cái này cỗ thân thể tỉnh táo địa chầm chậm lên trước mắt cường giả. Người rất cường. Thanh Long tộc thánh giả thanh âm truyền đến. Khôi lỗi, có cường giả đã khống chế này là thân thể. Bị nhốt cường giả thực lực không tầm thường, lập tức tựu sáng tỏ hết thảy. Ngươi bị nhốt vô tận tuyết nguyệt, trong cơ thể oán khí trùng thiên, ta biết rõ ngươi muốn phát tiết, cũng muốn báo thù. Thanh Long tộc thánh giả không để ý đến, tiếp tục nói, ta có thể giúp ngươi thoát khốn, nhưng ngươi không được tàn sát bốn tộc thí luyện đệ tử. Nói như vậy, các ngươi đồng ta, hiện tại vừa muốn thả ta vẫn không thể báo thù. Muốn phát tiết cũng có thể, chúng ta chuẩn bị một cái không tầm thường tu giả, tạo điều kiện cho ngươi phát tiết, nhưng nếu như ngươi dám can đảm vi phạm ước định. Thanh Long tộc thánh giả không có nói thêm gì đi nữa, nhưng trong đó ý uy hiếp không cần nói cũng biết. Dù cho này là thân thể phi thường yếu, như cũ có một cỗ khí phách vương giả lộ ra ngoài, cuốn động phong vân, lại để cho hàn đàm trên không nổi lên phong bạo. Vậy sao? Nếu như ta không muốn đâu rồi? Thon gầy cường giả, một đôi mắt tinh quang lập lòe. Hàn băng xiềng xích dùng thần văn áp chế hắn vô số năm, khiến cho hắn cảnh giới ngã xuống, tu vi giảm nhiều, nhưng vẫn cựu không giảm hắn cường giả xu thế. Người không có lựa chọn. Thanh Long tộc thánh giả trả lời rất kiên quyết. Đồng thời, hắn hưu ý vô ý địa khoát tay trong màu đen cái chìa khóa. Thon gầy cường giả nhìn xem màu đen cái chìa khóa, trong mắt sắc mặt giận dữ đại thịnh. Có thể một lát sau hay vẫn là hẻo đốn, đồng ý Thanh Long tộc thánh giả yêu cầu. Khống chế được cái kia khối thịt thân, màu đen cái chìa khóa rơi vào cự khóa, chỉ nghe ầm một tiếng, xiềng xích chốc ra, toàn bộ hàn đảm chi thủy phi phun lên thiên, thon gầy cường giả cường thế thoát khốn, tận tình mở giống. Ầm ầm. Trong vòng nghìn dặm ở trong, núi cao đều thoái. Nếu như không phải thân thể thần hồn là Thanh Long thánh giả khống chế, chỉ sợ trực tiếp tiêu vẫn lạc. Này là thân thể tiễn đưa ngươi tới rằng, hy vọng ngươi tuân thủ ước định. Thanh âm tiêu tán, thân thể trực tiếp ngã xuống. Lúc này, một đạo sóng nước tung tóe đến. Vừa mới tiếp được hạ lạc thân thể, chui vào thon gầy tu giả trong miệng, răng rắc rung động, liền xương cốt đều không nhả, toàn bộ rơi vào bụng. Thon gầy tu giả như cũ vẫn chưa thỏa mãn, thân thể cao tung lóe lên rồi biến mất. Chương 833, ma luyện, ma địa. Dương Vân liếu thu bảo vật. Giờ phút này chính mặt mày hớn hở địa xem xét mỗi một kiện pháp bảo, lần này thu hoạch thật đúng là vượt quá tưởng tượng. La Vân Thiên bốn vị tuy nhiên tới vội vàng, không có chuẩn bị thêm nữa bảo vật, nhưng chỉ là tùy thân mang theo đều có thể nói là một số tài phú kết sủ, vô luận là linh dược hay vẫn là pháp bảo, đều là thế gian hiếm thấy. Nhưng mà, Lục Vũ nhưng lại chẳng thèm ngó tới. Đạt được bốn vị cường giả thi thể về sau, những bảo vật kia đã bất nhập phương pháp mắt. Dương Vân liếu từng cái thu nạp thời điểm, Lục Vũ lại đã ra động tác ma địa chú ý. Hôm nay ta thần hồn đã có thể so sánh thái cổ chân thần cảnh đỉnh phong cường giả thần hồn, có lẽ ma địa bên trong đích ma đã đối với ta không có gì uy hiếp, ngược lại có thể mượn này ma luyện chi thân. Lục Vũ đầu hơi thiên, trong nội tâm suy nghĩ. Một lát sau, hắn đã có quyết định. Chân trái nhẹ giơ lên, thân ảnh rồi đột nhiên mơ hồ. Sau một khắc, Lục Vũ tiểu xuất hiện tại ma trong đất. Ầm ầm. Đại địa chấn động, cuồn cuộn khói đen lập tức bao lũng mà đến. Tùy theo thê lương hô gào thét vang vọng trong hai, nguyên một đám ma xuất hiện, đem Lục Vũ vây quanh. Ước chừng 20, đại như một tòa cự sơn, tiểu có lẽ chỉ có lớn nhỏ cơ nắm tay, nguyên một đám dữ tợn khủng bố, nhất là chính bức hướng Lục Vũ một chỉ ma, cái chán rõ ràng dài ra một bả đèn kịt đại đao, ánh sáng âm u lấm lẫm, lại để cho người ứa ra hàn khí. Đông. Lục Vũ nhịn không được lui về phía sau. Cái này chỉ ma bề ngoài, xác thực làm cho người ta sợ hãi, cường như hắn đều không tự chủ được trong lòng sợ hãi. Bất quá, sau đó Lục Vũ ý thức được, hắn tiểu là đến ma luyện chính mình, ngừng lại, vô cái hốt nói, ta sợ cái gì, hắn càng khủng bố, ta càng có thể được đến ma lệ. Nhà ấm là bồi dưỡng không xuất ra cường giả. Phàm là cường giả, đều là thông qua trùng trùng điệp điệp áp lực cùng giết chóc, cuối cùng nhất phá kén quật khởi. Lục Vũ sở dĩ có thể tại trong thời gian thật ngắn phi thăng thượng giới, hơn nữa tiến giai La Thiên đại thần cảnh, dựa vào không chỉ là kỳ ngộ cùng tạo hóa, càng nhiều nữa hay vẫn là ma luyện. Mặt khác tu giả sợ hãi miểu linh viên lúc, hắn vừa mới đạp vào con đường tu luyện, cũng đã mạo hiểm lưu lạc, lại về sau kiếm, thánh điện, vô vọng hải chờ một chút, tại phi thường trong thời gian ngắn tiểu liên tiếp xông rất nhiều hung hiểm cùng cơ duyên cùng tồn tại chi địa. Đây chính là hắn có thể phi tốc tăng lên căn bản. Lục Vũ đứng lại, không hề né tránh. Thoáng chốc, 20 chỉ ma toàn bộ tới gần. Xoẹt. Cái con kia trường đao ma, đại đao trực tiếp đâm vào Lục Vũ trước ngực. Đương. Thân thể chi lực bộc phát. Mặt ngoài hiển hiện loang lỗ long lân, chặn đại đao. Hỏa hoa bắn lên, sắc bén đại đao lại không thể phá vỡ Lục Vũ thân thể. Cái con kia ma kinh hô, hoàn toàn không ngờ rằng chính là nhân tộc tu giả thân thể vậy mà mạnh mẽ như vậy. Quần quần khói đen lao nhanh, hối tụ ở lưỡi đao phía trên, lập tức khủng bố sát ý liền tự trên đao dâng lên. Chỉnh thanh đao càng thêm sắc bén, lần nữa chém về phía Lục Vũ trước ngực. Giang giác. Thanh thúy tiếng vang kích động. Ngay sau đó liền có cái gì rơi xuống đất thanh âm. Lục Vũ chẳng những không có bị thương, ngược lại là cái kia xứng đại đao từng khúc vỡ vụn. Tại đại đao chém tới thời điểm, Lục Vũ thân thể chi lực chính thức tận hết sức lực địa bày ra, nứt vỡ đại đao. A. Giống. Quần ma gào rú, bị Lục Vũ chô kinh. Đồng thời quần ma buông tha cho thực chất công kích, ngược lại công kích Lục Vũ thần hồn. Bởi vì bọn họ rốt cục ý thức được, Lục Vũ thân thể quá mức cường đại, không phải bọn hắn có thể phá vỡ. Anh. Thức hải chấn động. Lục Vũ thức hải gió nổi mây phun, một đám khói đen thoáng hiện. Khói đen rất nhanh phân hóa khuếch tán, rồi sau đó hóa thành 20 ma. Uy thế cuồn cuộn, mà lại áp lực bức người, tuy nói không thể cùng thập ma khốn thần trận đánh đồng, nhưng đối với tại tu giả thần hồn chi công kích, không chút nào yếu, thậm chí có thể nói rất cường. Hô. Thức hải gió bắt đầu thổi. Kim liên chập chờn, 3000 tiểu nhân tự chủ đã có động tác. Thần hồn đã so sánh thái cổ chân thần cảnh đỉnh phong cường giả, 3000 tiểu nhân cũng lớn mạnh, có thể chủ động phòng ngự công kích. Bá. Một đạo kim sắc kiếm quang chém ra. Đúng là cựu Tiêu Thần kiếm quyết trong đó nhất thức, dù Lục Vũ hôm nay tu vi vẫn không thể thi triển. Nhưng này là hồn lực thi triển, bởi vậy không bị cảnh giới bức bách. Chỉ thấy một vòng kim sắc quang mang ngang trời, rất nhanh tập qua. Đối diện vài con ma sắc mặt đại biến, ngay tại chỗ lăn một vòng, về bộn lách mình chỗ hắn. Nhưng mà, cuối cùng là chậm một bước, kiếm quang tiểu tung, thoáng chốc thức bị kiếm quang phân hai nửa. Đương nhiên, khói đen lượn lờ vài con ma cũng bị phân hai nửa, đường ranh giới tựu là kim sắc kiếm quang, cường thế vô cùng, đã qua thật lâu, thẳng đến kiếm quang biến mất. Hai nửa khói đen mới lại lần nữa tụ cùng một chỗ, chỉ là tu vi rõ ràng yếu bớt. Cái này, Lục Vũ trợn mắt há hốc mồm. Trong thức hải tình hình, hắn thật không ngờ. Sắc mặt hơi trầm xuống, Lục Vũ đã có quyết đoán, vận khởi bì hưu truyền lại thần hồn pháp quyết, khống chế 3000 tiểu nhân không tiếp tục công kích. Nhất thời, 3000 tiểu nhân như là bị làm định thân pháp, hoặc ngồi hoặc nằm tư thế không thôi địa tại kim liên phía trên, 20 chỉ ma không nữa ngăn trở, có thể tới gần Lục Vũ. Quân ma loạn vũ chi tượng lộ ra. 20 ma thi triển thủ đoạn, hoặc này đây ma âm mê hoặc này đây cảnh tượng huyền ảo khiến Lục Vũ lâm vào, cũng có bày ra chân thật chiến trường, lại để cho Lục Vũ nhiệt huyết kích động địa trên chiến trường chinh phạt, càng có lộn xộn cùng thành thiên tượng, giống như tận thế. Những điều này đều là thần hồn công kích, chế tạo như chân thật một loại chiến cảnh, sử tu giả thần hồn lún xuống. Tầm thường tu giả, hoặc là tầm thường thiên tài, gặp được thủ đoạn như thế, hơn phân nửa là thúc thủ vô sách, chỉ có thể bằng vật khí, bởi vì không có sung túc ứng đối ma chuẩn bị. Nhưng mà, Lục Vũ nhưng lại phong khinh vân đạm. Quân ma đến công, hắn thở ơ, chỉ lặng lặng yên nhìn xem. Mặc dù là quần ma chế tạo cảnh tượng huyền ảo ở bên trong, hắn bị một bả huyết đao chặn ngang chặt đứt, mà ngay cả thần hồn đều muốn nứt vỡ, đều không có ra tay, cũng cũng không có hành động, chỉ lặng lặng yên nhìn xem, phảng phất là ở bên xem mặt khác tu giả. Cảnh tượng huyền ảo lại biến. Lục Vũ xuất hiện tại khôn cùng dày đặc ngục. Bốn phía là bén nhọn sắc bén u lam sắc mũi đao, thượng diện bôi lấy kinh khủng nhất độc dược, dưới chân là mãnh liệt bành trướng hắc thủy, sóng biển nhiều tiếng, thời gian dần qua tới gần hai chân. Mà bốn phía đao nhọn đang nhanh chóng khép lại. Bá. Bốn phía đao nhọn đột nhiên xông đụng vào nhau. Lục Vũ lập tức bị dày đặc chập choạng chủ lâm mũi đao cắm vào, bị nghiền thành thịt phấn, huyết thủy theo mũi đao ồ ồ mà chảy, chỉ còn lại có một đống khung xương, như cũ nhúc nhích một đoàn đũ hỏa. Nhưng mà, theo ầm ầm một tiếng, một cơn sóng đánh tới, khung xương đã bị hắc thủy đắm chìm vào. Có thể trông thấy, khung xương đang nhanh chóng tan rã, dọn ra tí tí khói khí, muốn thật sự vong đi. Tiểu những lư này, có chút thất vọng thanh âm vang lên. Hắc ngục biến mất, hắc thủy lui tán, trong thức hải song trọng phục thanh minh. Rồi sau đó, liền gặp 3000 tiểu nhân bỗng nhiên véo quyết tấn, thi triển pháp quyết, những cái kia ma tiểu tuyệt vọng địa chết đi, kể cả ma địa bên trong đích thân hình, hóa thành quần quần khói đen tiêu tán. Xem ra là ta quá tham lam rồi, ma địa đã không cách nào ma lệ ta chi thần hồn. Lục Vũ thất vọng địa lắc đầu, thối lui ra khỏi quần quần bên trong khói đen. Đó lấy, hắn khai hỏa dương vân liễu, dục ly khai nơi này, tiếp tục tiến về trước chỗ hắn tìm kiếm cơ duyên. Chỉ đã thành mấy trăm trượng, đột nhiên Lục Vũ ngừng lại, thần sắc có chút ngưng trọng địa chằm chằm vào phía chân trời. Chương 834, tao ngộ. Lục Vũ đồng tử co rút nhanh, thần sắc mặt ngưng trọng. Đây là cực nhỏ gặp một màn, nhất là tại thần ma viên nội. Liên La Vân Thiên bốn vị phong ấn giả đều có thể đánh bại, còn có ai là hắn địch thủ? Nhưng mà, Lục Vũ lại ý thức được, có cường giả nhanh chóng đánh nút lại. Phía chân trời yên lặng, không có khủng bố động tĩnh, thậm chí nói phi thường bình tĩnh. Có thể Lục Vũ hay vẫn là cảm thấy được quần quần huyết khí, vận chuyển phía dưới lại như trường hà sóng cồn tại lao nhanh. Vẹn vẹn huyết khí tựu như thế, thậm chí còn muốn áp đảo La Vân Thiên bốn vị, tự nhiên cũng là cường giả, nên là thần ma viên quy tắc chi lực hạn chế phía dưới, tu vi đỉnh phong. Quả nhiên, một cái thon gầy tu giả nhanh chóng chạy tới, dựng ở Lục Vũ đối diện trên một ngọn núi cao. Quần áo có chút cũ nát, theo gió mưa lúc, bao nhiêu có chút chật vật, hoàn toàn không giống một vị cường giả, nhưng này một đôi mắt, lại như một chiếc cổ loại, mặc dù có chút lờ mờ, lại phảng phất có thể đẩy vào tâm linh. Đang, Lục Vũ thân thể đột nhiên rung rung. Cặp mắt kia đảo qua, Lục Vũ sinh ra một loại trần như nhộng bị đánh lượng cảm giác. Hắn lông tóc dựng đứng, tựa hồ tầm mắt đã tới, đem hắn nhìn cái thấu triệt, mà ngay cả máu chảy đều có chút gia tốc. Hắn không là đến từ tứ đại thánh tộc. Dương Vân Liễu lôi kéo Lục Vũ ống tay áo, chúng ta tạm lánh mũi nhọn, không cùng hắn dây dưa, nên sẽ không phát sinh xung đột. Lục Vũ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Như vậy một vị cường giả, hắn có thể không muốn trêu chọc. Thu liễm huyết khí, hai người tận lực thả chậm chạy vội tốc độ, giống như người bình thường một loại, tự phải ly khai ma địa. Nhưng mà, từ khi bọn hắn trải qua thon gầy tu giả chỗ lập cái kia tòa núi cao lúc, hư không phảng phất động lại một loại, bọn hắn bị ngăn cản, vừa định dùng thần thông phá vỡ, bên tai có thanh âm vang lên. Xem ra cái gọi là thánh tộc cũng không phải từng đã là thánh tộc. Chính là nhược tiểu nhân tộc đều cần thánh giả ứng đối, thật sự là buồn cười a. Ngữ khí hết sức khinh miệt, hoàn toàn không có đem Lục Vũ để vào mắt. Lục Vũ nhíu mày, đối phương thân hình thon gầy, huyết khí khô héo, rõ ràng là tu vi ra vấn đề lớn, rõ ràng còn như thế không coi ai ra gì, lập tức tiểu có chút không vui. Nhưng là, Dương Vân Liễu giật giật ống tay áo của hắn, Lục Vũ hay vẫn là tắt lửa giận trong lòng. Giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì cũng không có nghe thấy bộ dạng, Lục Vũ, Dương Vân Liễu bảo chỉ phía trước tốc độ đi về phía trước. Xoẹt. Hư không run lên. Bén nhọn bạo minh thanh gào thét. Lục Vũ chỉ cảm thấy sắc bén kình phong tập mặt, bề bộn lôi kéo Dương Vân Liễu lướt ngang mấy trăm trượng. Ầm ầm. Phía dưới đại địa sụp đổ, khói bụi cuồn cuộn. Một tòa cao ngàn trượng đại sơn, nện ở Lục Vũ phía trước đứng thẳng chỗ, sơn thể chui vào lòng đất một nửa. Lục Vũ hít sâu một hơi, ánh mắt phức tạp địa nhìn về phía thon gầy tu giả, thật là quá mức bá đạo, vậy mà đưa tay tiểu là một tòa bàn tay lớn, phảng phất tiện tay ném bi đất tựa như, không tốn sức chút nào. Hèn mọn con sâu cái kiến, cũng dám bỏ qua ngôn ngữ của ta, các ngươi là tại cầu chết nhanh. Mà lúc này, tiếng sấm ẩn ẩn, thon gầy tu giả ngang ngược không nói đạo lý thanh âm trên không trung quanh quẩn. Lục Vũ, Dương Vân Liễu màng thai chấn động, có chút không khỏe, bệ bọn dùng thần thông tương hộ, hiển nhiên bá đạo thanh âm ẩn chứa công kích. Ồ, cũng có chút ít ra ngoài ý định, rõ ràng còn có thể phá vỡ ta rít gào ma âm, bảo trì thanh tỉnh. Tuy theo, thon gầy tu giả kinh ngạc lên tiếng, nhìn về phía Lục Vũ ánh mắt không hề nhẹ như vậy miệt, ngược lại như là chằm chằm vào con mồi, thì thào nhẹ mà nói: "Tuy là nhân tộc, nhưng có thể phá vỡ ta rít gào ma âm, tu vi cũng coi như không yếu. Trước hết nuốt các ngươi nhị vị, hơi chút khôi phục về sau, sẽ tìm bốn tộc thánh giả tính sổ, sớm biết như vậy mục tiêu là các ngươi, ta lại bất đồng ý cái gì kia ước định." Thanh âm cũng không thấp, không chút nào rơi, vô cùng rõ ràng địa rơi vào Lục Vũ, Dương Vân Liễu hai người trong hai. Dù là Dương Vân Liễu không muốn nhiều chuyện, cũng là lửa giận hừng hực, rõ ràng mở miệng muốn nuốt bọn hắn. Chớ đừng nói chi là Lục Vũ rồi, nhìn qua thon gầy tu giả con mắt đã lạnh lùng như băng. Cùng lúc đó, hắn cũng đã làm xong ứng chiến chuẩn bị. Tay trái giấu quyền cùng lôi đình đại đạo tương dung, tay phải mặc lân kiếm, đồng thời tâm thần đã cùng 96 chỉ thái cổ kiến ma, bạch trạch liên hệ, một khi khai chiến, liền đem thả ra bọn hắn. Người cái gì ánh mắt? Nào biết, thon gầy tu giả ngược lại trước nổi giận. Hắn phảng phất bị thụ vô cùng nhục nhã giống như, quắc. Ngươi, bất quá là nhất ti tiện nhân tộc, ta nuốt mất các ngươi, bổ sung huyết khí, là vinh hạnh của các ngươi, nếu không dùng ngươi chi thân, tự là muốn trở thành ta huyết nục một bộ phận cũng là không xứng. Ngươi nay không cảm giác gần, còn như thế ánh mắt. Ngươi có biết hay không, các ngươi đã làm tức giận ta rồi hả? Thon gầy tu giả bước về phía trước một bước. Ầm ầm. Phía dưới núi cao như xếp gỗ giống như trực tiếp sụp xuống nứt vỡ. Khói bụi cuồn cuộn, tràn ngập nơi đây, tràn ngập khắp nhiệt khí. Thon gầy tu giả lăng lệ ác liệt như kiếm, không trung rung rung, thẳng bước Lục Vũ. Dương Vân Liễu không chịu nổi, có chút lay động, Lục Vũ quanh thân trải rộng long lân, thần uy mênh mông cuồn cuộn, mới khó khăn lắm tiếp nhận được, nhưng cũng là lạnh mồ hôi như mưa làm ướt quần áo. Hừ, cái này là kết cục. Thon gầy tu giả lăng không dẫm trận tại chỗ. Đi được rất chậm, bộ pháp rơi xuống cũng chậm. Nhưng, mỗi một lần bước chân rơi xuống, thiên địa đều chịu rung rung, áp lực lực lượng cũng từng cấp gia tăng. Tại hắn bước qua 5 bước về sau, dù là Lục Vũ thân thể đều có chút lo nghiêng, cốt cách như bạo giang đậu phích lịch cách cách vang lên, trên lưng hắn áp lực như núi. Ân. Bên người Dương Vân Liễu kiệt lực chống cự. Lãng hoa treo ở đầu của nó đỉnh, bang hắn chia sẻ không ít áp lực. Nhưng dù sao thân thể không bằng Lục Vũ, vẫn còn có chút cố hết sức. Thon gầy tu giả mỗi bước ra một bước, Dương Vân Liễu đều thân hình lảo đảo. Trong áp trùng kích dậy vào chạm đất Vũ cùng Dương Vân Liễu, thon gầy tu giả trên mặt hiện hiện tàn nhẫn vui vẻ. Phản phất Lục Vũ cùng Dương Vân Liễu càng là thống khổ, hắn càng hưng phấn. Bởi vậy, hắn dẫm trận tại chỗ tốc độ càng thêm chậm. Mỗi một lần rơi bước cùng giơ lên bước ở giữa thời gian, có thể kém mấy ngàn tức. Mấy ngàn tức thời gian, Lục Vũ, Dương Vân Liễu hai người tiểu thừa nhận lấy loại này dày vò, khổ không thể tả, thon gầy tu giả ngược lại làm không biết mệt, quái cười rộ lên, tiếng cười chấn động toàn bộ thần ma viên. Hắn bị nhốt không biết bao nhiêu năm tháng, vốn là tung hoành thiên địa cường giả, lại bị không ngừng áp chế, cảnh giới, tu vi ngã rơi đến trình độ này, tâm lý sớm đã vặn mèo, mắt thấy Lục Vũ, Dương Vân Liễu thống khổ bộ dạng, lại để cho hắn đã có một tia phát tiết khoái cảm, đương nhiên không muốn bỏ qua. Têu to lên, têu đi ra. Ha ha, ta thích nhất cái loại này tiếng kêu thảm thiết rồi. Chỉ cần nghe được, ta huyết dịch đều gia tốc, thậm chí so cường bạo nữ tu còn muốn hưng phấn. Thon gầy tu giả khuôn mặt vặn mèo, giống như điên cuồng, có nước mắt theo gương mặt chảy xuống. Hắn không có phát hiện, ngay tại hắn liều lĩnh địa giống to lúc, từng sợi hắc quang tự Lục Vũ bên cạnh tuôn ra, nhanh chóng chui vào bốn phía, đồng thời còn có một đạo lớn nhỏ cỡ nắm tay quang đoàn chợt lóe lên rồi biến mất. Mà Lục Vũ bản trong tay người mặc lân cũng chậm rãi huy động. Cho đại gia kêu thảm thiết, đại gia không cần cứng cỏi, đại gia cần các ngươi cầu xin tha thứ, kêu đau. Thon gầy tu giả như là viễn cổ hung thú, một lại con mắt lập lòe hung quang, nhìn thẳng Lục Vũ. Đúng lúc này, một mảnh loang lỗ tinh quang không căn cứ mà hiện, tập sát mà ra. Chương 835, Bất Tử Vương. Ồ. Thon gầy tu giả trong lòng nghiêm nghị, rõ ràng sinh ra như vắt trên lưng cảm giác, vội vàng ngưng mắt nhìn. Tầm mắt đã tới, đúng trông thấy một mảnh tinh quang giống như màn đêm buông xuống, dùng sét đánh không kịp bưng thai xu thế chạy vội, tinh quang chỗ qua, đều là hắc ám, tựa hồ sở hữu quang minh đều bị rút lấy rồi. Cấp quang kiếm. Thon gầy tu giả quá sợ hãi. Hắn như sở động tâm trong che giấu một loại, sợ hãi mà nói: "Ngươi vậy mà đạt được Cửu Tiêu Thần Kiếm quyết tán thành, tu luyện chính là Cửu Tiêu Thần Kiếm quyết." Cái này đã dẫn phát thần ma viên ngoại bốn thánh giả kinh hô. Cửu Tiêu Thần Kiếm quyết. Vô tận tuế nguyệt đến, kiếm này bí quyết biến mất ở thiên địa, không hề hiện ra thế gian, rất nhiều tu giả thậm chí sớm đã quên kiếm này bí quyết uy danh, không nghĩ tới rõ ràng bị hắn đạt được. Xuyên thấu qua trước mặt màn sáng, bốn thánh giả mặt lộ vẻ sắc ý. Bọn hắn nhìn về phía Lục Vũ con mắt, hung mang mãnh liệt bắn, tóc không gió mà bay. Năm đó kiếm này bí quyết lại để cho bốn tộc tu giả kể cả bọn hắn chịu nhiều đau khổ, không biết có bao nhiêu thánh tộc đệ tử đã chết tại này dưới thân kiếm. Đối với bốn tộc mà nói, kiếm này bí quyết tuyệt đối là cấm kỵ, là điểm xấu, càng là giết chóc, cũng là ám muội lịch sử. Khó trách lần này thí luyện đệ tử tất cả đều hao tổn. Sau đó thanh long tộc thánh giả đồng tử có rút nhanh nói, được kiếm này bí quyết, chiến lực tự nhiên không thể tưởng tượng. Mới đầu bọn hắn trả lại cảm thấy là này giới đệ tử quá phế, hôm nay loại quan niệm này đã bỏ đi, căn bản không phải thí luyện đệ tử thực lực không đủ, mà là đối phương cường đại được gần như yêu nghiệt. Đương nhiên, điều này cũng làm cho bốn tộc đối với Lục Vũ sát ý càng tăng lên, mặc dù hắn có thể may mắn còn sống đi ra thần ma viên, nên đón hắn cũng chính là càng điên cuồng giết chóc. Thần ma viên nội, Lục Vũ ý nguyên thừa nhận trọng áp, nhưng cấp quang một kiếm lại y theo xứng đáng quy tích, nhanh chóng tập sát về phía trước. Tinh quang ẩn ẩn, sáng tắt lập lòe, một đường chỗ qua, chính như thế thức kiếm quyết danh tiếng cấp quang một loại, rút lấy trong hư không quang minh chi lực, chính là hôm nay Lục Vũ có thể vận dụng mạnh nhất sát chiêu, có thể mượn nhờ quang minh chi lực trở nên gấp mấy lần tăng cường lực sát thương. Oen, giữ dần linh lực toàn bộ phóng thích. Hư không đống nhiên run lên, thon gầy tu giả bốn phía càng là như là sụp đổ một loại, thiên vạn đạo quang minh chi lực hóa thành từng đạo xiển xích, đinh lập trong hư không, ý muốn đem nơi này hư không đều khóa khốn. Thon gầy tu giả hoảng sợ, lập tức kết thúc dạy vào Dương Vân Liễu, Lục Vũ. Đồng thời, cả người hắn đang nhanh chóng sương mù hóa thành nồng đậm màu xám sương mù, trong sương khói nguyên một đám thần văn bắn ra tia sáng chói mắt. Bá. Vừa đúng lúc này, xiển xích bắn thẳng đến mà đến. Đều là quang minh chi lực biến thành, ẩn chứa kiếm đạo chân nghĩa, là được không địch, cũng có thể chu sát cường địch. Trong chốc lát, đều biết đạo xiềng xích tiêu xoẹt một tiếng đánh bại sương mù, đâm thẳng hào quang chói mắt thần văn. Nhưng mà thần văn đột nhiên tiêu tan rồi, xiềng xích đánh cái không, sắp tới đem ra vai lập tức thần văn bỗng nhiên biến mất. Đáng tiếc a, Cửu Tiêu Thần Kiếm quyết không giả, cấp quang kiếm cũng không tệ, thậm chí so với ta đã từng tao ngộ một kiếm kia còn muốn tinh diệu gấp trăm lần nghìn lần, nhưng ngươi tu vi cảnh giới quá thấp, không cách nào bày ra kiếm này chính thức thần uy. Bằng không mà nói, dùng ta lúc này trạng thái, làm sao có thể tránh được này tất sát một kiếm. Xa xa một cái ngọn núi, truyền đến ý vị thâm trường thanh âm. Hư không như sóng nước giống như nhộn nhạo, một đoàn sương mù ngưng hiện, một lần nữa hóa thành thon gầy tu giả, ở đâu phụ bỏ thương. Ầm ầm. Thiên địa rung động lắc lư, tinh quang tràn ngập. Giờ phút này, cấp quang một kiếm uy lực mới chính thức bộc phát, làm cho hư không chôn vùi, núi cao nứt vỡ, phảng phất tận thế. Nhìn xem một màn này, Lục Vũ sắc mặt âm tình bất định, nhưng trong lòng thì phi thường tiếc nuối, đúng như là thon gầy tu giả nói, hắn mặc dù đã lĩnh ngộ cấp quang một kiếm, nhưng trở ngại tu vi hạn chế, cũng không có thể bày ra kiếm này chính thức uy lực, thậm chí liền 1% đều không có. Bằng không mà nói, xiềng xích bắn ra lập tức, thon gầy tu giả sẽ không có né tránh cơ hội. Hình thức một lần nữa khẩn trương lên. Thon gầy tu giả một bước kéo dài qua mấy ngàn trượng, thẳng nhận được Lục Vũ phụ cận chưa đủ 30 trượng chỗ, lăng không mà đứng. Đang. Lục Vũ đột nhiên rút lui, cổ họng ngai ngái, hơi kém thổ huyết. Thon gầy tu giả tiếp cận, tựu như là một tòa vô hình đại sơn tới gần, không biết có đa trọng lực lượng, ép tới Lục Vũ khí huyết phiến cuộn, bay ngược hướng xa xa, mới tốt thụ một ít. Bên kia, Dương Vân Liễu tình huống cũng chút nào không có tốt bao nhiêu. Tuy có Lăng Hoa chăm chú tương hộ, không có Lục Vũ như vậy nguy cấp, nhưng cũng là hoảng sợ tung bay. Ta cuộc đời hận nhất thi triển Cửu Tiêu Thần Kiếm quyết chi tu giả, nguyên bản ta còn không có ý định lập tức đem bọn ngươi giết chết, nhưng các ngươi chọc giận tới ta, ta muốn lập tức đem bọn ngươi tru sát. Thon gầy tu giả tùy theo tung bay mà đến. Mặc dù Lục Vũ phi tốc rút lui, cũng không ngừng chút nào tại tiếp cận. Cùng lúc đó, Lục Vũ bên cạnh hư không nổ vang, bỗng nhiên tuôn ra một đoàn màu xám sương mù, chớp hiện biến ảo, hóa thành một chỉ chất xám phát phát bàn tay, khô như chân gà, gầy trơ cả xương. Bá. Bàn tay chụp động. Không trung cuồng phong gào thét, Lục Vũ như diều bị đứt dây bị cuồng phong quét trúng, hoa địa thổ huyết. Lục Vũ trong nội tâm kinh hãi, không dám tiếp tục như thế, lập tức thi triển hết sức thân pháp. Chỉ nghe một tiếng phượng minh, lưỡng sơn hiện hiện một đôi phượng cánh, mấy ngàn trượng cao, lưu đồ ăn thất thải hào quang, nhẹ nhàng chấn động, hào quang bắt đầu khởi động, sau một khắc liền hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại phía chân trời. Cảnh giới tăng lên về sau, thân pháp của hắn nhanh hơn. Thậm chí lúc này tốc độ, còn muốn không thể thắng được dùng tốc độ lấy xương tuyết vũ hạc, đây cũng là đi vào thần ma viên về sau, Lục Vũ lựa chọn một mình đối mặt hung hiểm. Không có triệu hoán tuyết vũ hạc nguyên nhân, tốc độ ngược lại cũng không tệ lắm. Phía sau truyền đến lời bình thanh âm, gần tại thai bên cạnh. Lục Vũ trong nội tâm kinh nghi, quay đầu liếc qua, sợ đến hơi kém giò không trung ngã xuống. Thon gầy tu giả ngay tại hắn bên cạnh thân cách đó không xa, ở đâu bị vứt bỏ. Giờ phút này, thon gầy tu giả hai tay phụ lập, bước trên mây mà đi, phi thường du dương, ngược lại không giống như là tại chém giết, mà vô luận Lục Vũ như thế nào tăng tốc, hắn cũng như phụ giỏi trong xương chăm chú tương theo. Nếu như ngươi biết ta bản thể, có lẽ không biết lại lựa chọn bỏ chạy. Lại đuổi một thời gian ngắn về sau, thon gầy tu giả phong khinh vân đạm địa đạo. Lục Vũ không có lời nói, như cũ hăng hái đi về phía trước, nhưng sau lưng truyền đến tiếng vang, hay vẫn là nhịn không được quay đầu nhìn nhau. Chỉ thấy thon gầy tu giả bỗng nhiên hóa thành nồng đậm sương mù, không khí trầm lặng, một cỗ cực lớn khung xương hiện hiện, bên trên cao nữa là hạ đập đất, nhất là một đôi cốt cánh, che đậy thiên địa, tràn ngập thiên địa, tựa hồ lập tức có thể đi khắp thiên địa, khí phách vô song. Du thiên côn bằng. Trong không gian giới chỉ truyền đến bỉ hưu kinh hô. Lục Vũ nhíu mày, chắc không được không cách nào thoát khỏi đối phương. Thế gian sinh linh nếu bản về tu vi, cái đó một cái có thể cùng Du Thiên Côn Bằng đánh đồng. Đồn đãi, Du Thiên Côn Bằng dùng thân chim thái độ xuất hiện lúc, vỗ cánh vừa bay có lẽ thiên địa một mặt đến một chỗ khác, quả nhiên là thiên hạ cực tốc, chỉ có chính thức siêu phàm nhập thánh chi tu giả tài năng thắng chi. Còn sống thời điểm, đích thật là Du Thiên Côn Bằng. Thon gầy tu giả tựa hồ nhìn thấu Lục Vũ trong nội tâm suy nghĩ, khinh thường nói, nhưng ta không phải là, ta là này cụ khung xương sinh ra đời linh trí chi vận. Năm đó, thượng giới từng có danh hiệu, Bất Tử Vương. Chương 836, đùa bỡn tại bàn tay. Còn sống thời điểm, Lục Vũ hít sâu một hơi. Như thế nói đến, Bất Tử Vương là Du Thiên Côn Bằng vẫn lạc về sau, thi thể thông linh diễn biến hoàn toàn mới sinh linh. Một ít cường giả vẫn lạc về sau, thân thể cũng không có bị phá hủy, có thể lịch năm tháng dài dằng dặc mà không hủ, thậm chí thông linh, nghe nói thông linh về sau trừ khi còn sống thần thông giữ lại một ít bên ngoài, còn có thể sinh ra đời mặt khác thần thông, thành làm một cái đặc thù chủng tộc. Bất Tử tộc. Có thể nói, Bất Tử tộc cường đại được không hợp thói thường. Thậm chí vì thế, cơ hồ là sở hữu tu giả đại địch, bởi vì này dạng tồn tại bản thân tiểu là đối với mặt khác sinh linh khiêu chiến, bọn hắn từ nhỏ đều bị giết chóc chi ý tràn ngập, cực kỳ âm u tà huế. Duy nhất may mắn chính là thi thể thông linh là cực khó khăn sự tình. Tự thiên địa sơ khai, Bất Tử tộc tổng cộng cũng tiểu sinh ra đời mấy tên mà thôi. Lục Vũ trong nội tâm than thở, rõ ràng xui xẻo như vậy đụng phải một cái Bất Tử tộc, đồng thời trong nội tâm âm thầm thúc giục Bạch Trạch, Thái Cổ Kiến Ma chuẩn bị ứng chiến, mạnh như thế người tuyệt đối không phải hắn có thể bằng sức một mình đánh bại. Nhưng giờ phút này, thần ma viên ngoại một mực mật thiết chú ý bốn vị thánh giả nhưng lại trong nội tâm hù dọa ngập trời gợn sóng. Bất Tử Vương, hắn như thế nào sẽ ở thần ma viên nội? Tại đây chẳng lẽ không phải thần ma sinh ra đời chi địa? Bốn vị thánh giả trong nội tâm nghi vẫn không ngừng, mặt sắc mặt nghiêm trọng. Có quan hệ Bất Tử Vương, bọn họ là số ít đối với hắn hiểu rõ so sánh tinh tường tu giả. Bất Tử Vương, Bất Tử Vương, chú ý tên tư nghị, là Bất Tử nhất tộc chi vương, trong thiên địa có thể xưng là nhất tộc chi vương tu giả, cái đó một cái hội nhược. Cho dù là bèo bọt nhất nhân tộc, người nọ vương cũng không thể khinh thường. Bất Tử tộc vốn là cường đại được không hợp tối thượng, hắn vương giả tự nhiên là nhân tài kiệt xuất bên trong đích nhân tài kiệt xuất. Mà cái này bất tử vương càng là cường đại được khó có thể tưởng tượng, hắn không giống mặt khác bất tử tộc sinh linh như vậy, sinh ra đời linh trí về sau, hắn khi còn sống thần thông chỉ lưu lại có hạn vài loại, nhưng lại không nhất định là mạnh nhất thần thông, chính thức đích thủ đoạn hay vẫn là bất tử sinh linh chỉ mỗi hắn có thần thông. Bất tử vương chẳng những toàn bộ bảo lưu lại du thiên côn bằng khi còn sống thần thông, vẹn vẹn tốc độ thoáng không bằng bên ngoài, thậm chí sở hữu thần thông cùng bất tử nhất tộc thần thông đem kết hợp, còn muốn không thể thắng được khi còn sống du thiên côn bằng, có thể nói riêng lấy thần thông luận, du thiên côn bằng chưa chắc là bất tử vương chỉ địch thủ. Đây mới là bất tử vương chính thức chỗ cường đại. Mọi người đều biết, du thiên côn bằng hết sức cường đại, dùng bốn tộc thánh giả đối chiến cũng không thể nói tất thắng, mà cái này bất tử vương thần thông có thể áp chế du thiên côn bằng, từ nhỏ tức là trong thiên địa tuyệt đỉnh cường giả. Nguyên nhân chính là này, bất tử vương sinh ra đời lúc thiên địa phong vân đại biến, thiên tượng kinh người, toàn bộ tường hòa thượng giới bao phủ quần quận tử khí, càng có âm lôi treo cao bầu trời, như là thái âm tinh giống như thế, cho nên thượng giới hỗn loạn không chịu nổi, vô số sinh linh trong nội tâm ma tính một mặt bạo lộ, trắng trợn sát phạt, thượng giới tùy theo lâm vào không nớt trinh trong chiến đấu. Bởi vì hắn, thượng giới đổ máu phiêu lỗ, thi cốt thành núi. Nhưng chẳng biết tại sao, thiên tượng rằng có 2 năm, tại một ngày đột nhiên thiên địa lập lại thanh minh, càn khôn sáng sủa. Chỉ là đồn đại sưng, bất tử vương bị một vị lãnh đời tu giả bắt, giam giữ tại bí trong đất. Nghĩ đến năm đó bất tử vương mang đến kiếp nạn, bốn tộc thánh giả nhưng lòng còn sợ hãi. Dù là cường như bọn hắn, đều bị bất tử vương cho ảnh hưởng, trong nội tâm sát phạt chi ý bạo lộ, nếu như không phải thầy của bọn hắn Hắc Bạch nhị vị đạo nhân dùng kim cương trắc, khổn thần tác định trụ tứ phương, bố trí xuống kết giới, vì bọn họ bài trừ tâm ma, chỉ sợ tiểu muốn trở thành một phương cự ma rồi. Bất tử vương vì sao bị nhốt thần ma viên? Thanh Long tộc thánh giả lại nghĩ tới cái nghi vấn này. Bất quá, sau đó hắn tiểu tựa hồ suy nghĩ cẩn thận như vậy, cười khổ lắc đầu nói: "Sớm nên nghĩ vậy một điểm, bất tử vương bị giam giữ về sau, chúng ta thánh tộc mới phát hiện thần ma viên, cũng mới bắt đầu thí luyện, nghĩ đến thần ma viên căn bản không phải cái gì bí cảnh, kỳ thực là bất tử vương giam giữ chi địa. Bất tử vương, chạm bất tử, mãi không hết, chỉ có thể giam giữ." Năm đó vị kia lãnh đời cường giả bắt bất tử vương, đồng dạng không thể làm gì, bất đắc dĩ dùng 9981 đạo hàn băng liệm, phối hợp đại đạo thần văn, đem hắn tẩm ở trong hàn đàm. Nhưng thật ra là muốn dùng thần văn tiêu thực bất tử vương bản thể, lại dùng hàn đàm cực hàn chi lực qua đi ý nghĩa trí, hy vọng khắp thời gian dài có thể diệt trừ bất tử vương, năm tháng dài dằng dặc qua đi, hoàn toàn chính xác lấy được hiệu quả, bất tử vương cảnh giới tu vi tại chậm rãi ngã xuống. Nhưng mà lập tức sắp thành công, lại làm cho hắn đã thoát khốn. Lão sư là muốn cho chúng ta trở thành tội thủ sao? Nếu như thiên hạ tu giả biết được bất tử vương là chúng ta phóng thích, chắc chắn bị thiên hạ thoá mạ. Lão sư biết rõ giam giữ chính là bất tử vương, lại còn muốn cho chúng ta phóng thích bất tử vương, đến tột cùng là ý gì? Lúc này, thần ma viên nội đối chiến đã không trọng yếu. Bốn vị thánh giả nghĩ đến bất tử vương đáng sợ tu vi, trong nội tâm sợ hãi rồi. Đương nhiên, đối với Thanh Vi cung nhị vị lão sư cũng sinh ra bất mãn chi ý, bọn hắn cho rằng Hắc Bạch nhị vị đạo nhân là muốn mượn bọn họ chi thủ thả ra bất tử vương, hãm bọn hắn vào bất nghĩa. A phốc. Thanh Vi trong điện, áo đen đạo nhân máu tươi chảy dài. Áo bào trắng đạo nhân không có thổ huyết, nhưng thân thể cũng đang kịch liệt run rẩy. Đây là cực hiếm thấy một màn, dùng bọn hắn tu vi, đã sớm là kim cương bất hoại chi thân, có thể có cái gì có thể bị thương đến bọn hắn, lại để cho bọn hắn không chịu được như thế. Ta hận a. Một lát sau, áo đen đạo nhân la hét. Trong chúng ta người nọ gian kế, chẳng những không có thể lại để cho bốn tộc đối với chúng ta khăng khăng một mực, ngược lại ly gian chúng ta, xử chúng ta tỏa ra khoảng cách, uy nghiêm có tổn hại. Thông minh như bọn hắn, tự nhiên nghĩ tới phất trần chủ nhân. Cái kia một mực không có lộ diện, chỉ có một cây phất trần đi hậu thế gian thần bí tu giả, thật là chơi tay một hòn đá ném hai chim cho hay. Mượn Thanh Vi cảnh nhị vị đạo nhân thủ chu sát lục vũ đồng thời, còn phóng ra bất tử vương cái này mầm thai vạn, do đó phi thường vi diệu địa làm cho bốn tộc thánh giả đối với Hắc Bạch nhị vị đạo nhân sinh lòng phê bình kín đáo. Đáng hận nhất chính là, đây hết thể không để lại dấu vết. Cho tới giờ khắc này, thẳng đến bốn tộc thánh giả bắt đầu hoài nghi, Thanh Vi cảnh Hắc Bạch nhị vị đạo nhân mới đột nhiên hiểu ra. Bọn hắn bị tính kế rồi. Ta muốn giết hắn, liều mạng với ngươi. Áo bào trắng đạo nhân điên cuồng hét lên, tóc rối tung, không có chút nào hình tượng. Hắn thật là quá nổi giận, thân là trong thiên địa đều biết chí cường giả, đưa tay dậm chân đều dẫn tới thay đổi bất ngờ, lại bị một cái một mực chưa từng lộ diện tu giả, khiến cho xoay quanh, ngẫm lại đều trong nội tâm bị khuất. Mà thôi, thấy chuôi này phất trần, chúng ta đường vòng là được. Áo đen đạo nhân lắc đầu, không giống áo bào trắng đạo nhân như vậy chiến ý dâng cao, bởi vì hắn tin tưởng giữa lẫn nhau thực lực, quả quyết không phải phất trần chủ nhân chi địch thủ. Chúng ta liền hắn bản tôn diện mục đều chưa từng nhìn thấy, như thế nào chém giết? Áo bào trắng đạo nhân không chịu bỏ qua, áo đen đạo nhân bất đắc dĩ nói: "Thế gian lớn nhất bi ai cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, vẹn vẹn một cây phất trần hành tẩu thế gian, bản tôn ngay cả mặt mũi đều chưa từng lộ thoáng một phát, là được xảo diệu địa chế tạo đủ loại mâu thuẫn, đùa bỡn tại bàn tay tầm đó, lại để cho Lục Vũ lâm vào khốn cục, lại để cho Hắc Bạch nhị vị đạo nhân cùng bốn tộc thánh giả sinh lòng khoảng cách." Chương 837, một chữ bao hàm vạn đạo. Người chạy không thoát. Bất tử vương một thân áo bào sáng ngạo nghễ mà đứng. Hắn là tuyệt đối có loại này tự tin, du thiên côn bằng thi thể thông linh, mặc dù thân pháp thoáng không bằng, nhưng đối mặt nhân tộc Lục Vũ, ngược lại là dư xài. Dương Vân Liễu, Lục Vũ trong nội tâm thẳng chìm, không hề bỏ chạy. Lãng Hoa Huyền tại hai người bọn họ trên không, bóng ánh sáng bóng rơi, ngăn cản trùng trùng điệp điệp áp lực. Hơn nữa, Lục Vũ giờ phút này hoàn toàn tựu là một đầu hình người long. Bên ngoài thân rậm rạp loang lỗ long lân, lưu chuyển chói mắt sáng bóng, nhất là cặp mắt kia, cũng như mắt rồng giống như thâm thúy, mà ngay cả ngoại giới Thanh Long tộc thánh giả nhìn thấy, đều có chút hoảng hốt, cơ hồ cho rằng Lục Vũ tựu là Thanh Long tộc tu giả. Có ý tứ, nhân tộc chi thân thể, lại có thể phát ra hơi thở của rồng. Bất Tử Vương con mắt nhắm lại, tràn đầy hứng thú. Nhưng lập tức trong hư không một tiếng bén nhọn bạo mình, một chỉ màu xám khô chảo lại nhanh chóng địa chảo đi qua. Dương Vân Liễu vội vàng thúc dục Lãng Hoa bỏ ra ngàn vạn óng ánh cánh hoa, cánh hoa treo trên bầu trời, trong chốc lát hình thành lớp kín tường hoa, ngăn tại nàng cùng Lục Vũ trước người, bên tai lại truyền đến Bất Tử Vương thanh âm lạnh lùng. Bất quá đáng tiếc, ta thật sự ngấn hận có thể thi triển Cửu Tiêu Thần Kiếm quyết chi tu giả. Bất Tử Vương không phải cố ý gây hấn, mà là thiết thực thống hận. Lục Vũ thấy minh bạch, tại hắn nâng lên Cửu Tiêu Thần Kiếm quyết lúc, màu xám con mắt rồi đột nhiên bị huyết sắc toát lên, thiên địa chịu rung động, một cỗ mênh mông lực lượng tự hắn trong cơ thể tuôn ra. Khô chảo đập lấy tường hoa bên trên. Tường hoa đột nhiên run rẩy, mà lại hướng phía Lục Vũ tại đây lõm. Xuyên đầu qua lõm chỗ, thậm chí có thể chứng kiến khô chảo bên trên sắc bén kình mang, chỗ đó hiện hiện một cái tràn ngập sát phạt chi ý thần văn, như là một thanh đại đạo chi kiếm, sát ý ngút trời. Tật. Dương Vân Liễu rất nhanh bấm niệm pháp quyết. Một cái thần văn tự hắn hai tay giàn chậm chạp kết xuất. Bất quá, theo cái này thần văn ngưng hiện, lõm tường hoa chậm rãi khôi phục, màu xám khô chảo cũng bị từng phần ngăn cản tại bên ngoài, làm cho Lục Vũ không khỏi một hồi tâm hỉ, rõ ràng có thể cùng Bất Tử Vương ngắn ngủi chống lại. Nhưng mà, ánh mắt quét về phía Dương Vân Liễu, lại phát hiện nàng thân thể mềm mại đổ mồ hôi đầm địa, hai tay tại run nhẹ nhẹ. Hiển nhiên, như thế thần văn không phải Dương Vân Liễu trước mắt tu vi có thể khống chế, cưỡng ép chịu, cực kỳ khó khăn, hơn nữa có thể sẽ lọt vào cắn trả. Lục Vũ một trường in lại Dương Vân Liễu phía sau lưng, xuyên thấu qua kinh mạch, hùng hồn linh lực rót vào Dương Vân Liễu trong cơ thể. Lục Vũ sở tu công pháp đặc thù, mặc dù cảnh giới nhưng không bằng Dương Vân Liễu, nhưng luận linh lực chi hùng hồn, thậm chí còn muốn chỉ có hơn chứ không kém. Lúc ấy linh lực có chút khô kiệt, Dương Vân Liễu tựu như khô cạn cự hồ đạt được đại hải đổ vào. Oeng! Một tiếng nhẹ minh, cái kia thần văn cuối cùng nhất thành hình. Chỉ là thần văn cực kỳ đặc thù, không phải đại đạo chi dấu vết, cũng không phải chiến văn, mà là một cái cực khô phát chữ. Dù sao phiên mại phi thường tinh tế, như là Lục Vũ trên địa cầu chữ Hán kiểu chữ chính khải, nhưng Lục Vũ nhận không xuất ra cái kia một chữ là cái gì chữ, một chữ bao hàm vạn đạo. Lục Vũ có chút cảm ứng, rõ ràng trầm mê ở giữa. Nay chữ ẩn chứa đạo ý rộng, thậm chí còn muốn vượt qua hỗn độn cổ hỏa. Tại tâm thần chìm vào dù sao phiết mại gian, phảng phất gặp được một loại loại đạo ở trước mặt hắn diễn biến, theo nhỏ bé nhất bắt đầu, thẳng đến có thể hủy núi sông nhật nguyện, có thể điên đảo càn khôn loại tình trạng này. Cuối cùng, Lục Vũ tâm thần trong thậm chí xuất hiện khai thiên cảnh tượng. Xa xôi hỗn độn mới bắt đầu, thiên điệu giao thái, còn chưa chia lìa, to như gà. Đột nhiên một cây búa to xuất hiện, đã đến gà một người trong mịt mở thân ảnh trong tay, chỉ thấy thân ảnh kia vung tung, một kích liền đem thiên địa bổ ra, trọng ma chọc người trầm xuống vì đấy, nhẹ mà thanh người bay lên vị thiên. Đây là thiên địa chí lý, Lục Vũ toàn tâm cảm ứng. Nhưng mà, đúng lúc này, một tiếng vang nhỏ đem Lục Vũ bừng tỉnh. Phong cách cổ xưa chi chữ chậm rãi cùng tường hoa tương dùng, lập tức tiểu không thể phá vỡ, hơn nữa có chút chấn động gian, màu xám khô chảo như gặp phải địa cước, một tiếng, hóa thành một đám khói nhẹ, trực tiếp tiêu tán. Bá. Bất Tử Vương kia chớp gian rời khỏi hơn 10 dặm. Từng tòa đại sơn bị đụng nát, gặp tường hoa không có đánh nút lại, mới lòng còn sợ hãi địa dừng lại. Được xưng Bất Tử Vương, tự nhiên là thiên khó chôn cất, địa khó diệt, nếu không cũng không trở thành bị giam giữ vô tận tuyết nguyệt. Nhưng mới rồi một cái kia, Bất Tử Vương cự trảo rõ ràng bị hủy diệt rồi. Oeng. Khói bụi cuồn cuộn. Thần văn lập lòe, cuốn tại hắn tay. Trong chốc lát, mất đi cái tay kia một lần nữa ngưng hiện. Tu vi đã đến Bất Tử Vương cảnh giới này, tự nhiên có thể đoạn chi trọng sinh, tứ chi lại tụ. Nhưng tứ chi mặc dù đã tái hiện, Bất Tử Vương vẫn không thể tiếp nhận sự phát hiện này thực, được xưng bất tử hắn, vậy mà một tay bị hủy đi, liền chống cự cơ hội đều không có. Đây là cỡ nào chuyện đáng sợ. Hắn là Bất Tử Vương. Sấm đánh bất tử, hỏa phân bất diệt, uy áp muôn đời. Lục Vũ giật mình nhưng khiếp sợ địa nhìn qua Dương Vân Liễu, nhất là cái kia phong cách cổ xưa chi chữ. Không hề nghi ngờ, sở dĩ có thể làm cho Bất Tử Vương đã bị tổn thương, cùng nàng châu ngưng hiện chính là cái kia chữ cổ có quan hệ, nếu không Dương Vân Liễu căn bản không có khả năng làm bị thương Bất Tử Vương. Thần ma viên ngoại, bốn thánh giả chú ý tới cái kia chữ cổ. Chỉ là, phi thường kỳ quái, khi bọn hắn nhìn chăm chú thời điểm, thậm chí có một cỗ lực lượng đem chữ cổ ngăn cách. Bốn tộc thánh giả chỉ có thể nhìn thấy giao chiến chi tình hình, nhưng không cách nào chứng kiến chữ cổ, càng không biết cái kia đến tột cùng là như thế nào một cái chữ cổ. Vậy mà một kích phía dưới làm cho Bất Tử Vương bị thương. Cỗ lực lượng này không thuộc về ngươi. Bất Tử Vương khôi phục về sau, lạnh lùng địa chằm chằm vào Dương Vân Liễu. Tại cỗ lực lượng kia trước mặt, hắn tiểu là một hài đồng, căn bản không có phản kháng cơ hội. Trên thực tế, Bất Tử Vương có thể lập tức đào thoát, còn là vì Dương Vân Liễu cảnh giới không đủ, ngưng hiện chữ cổ quá mức mơ hồ, bằng không mà nói, cho dù Bất Tử Vương thủ đoạn thông thiên, cũng muốn đấm máu nơi đây. Chỉ cần ngươi đừng đuổi giết chúng ta không sẽ chủ động xuất kích. Hít sâu một hơi, Dương Vân Liễu cố gắng trấn định. Ngưng kết cái kia chữ cổ tiêu hao thật sự quá lớn, nàng đã ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Chỉ là nguy cơ còn không có giải trừ, nàng không được cường chống giật mình lui Bất Tử Vương. Nhưng như thế há có thể giật mình qua Bất Tử Vương? Bất Tử Vương hai mắt như đuốc, đã sớm nhìn ra này chữ không phải Dương Vân Liễu có khả năng khống chế. Nhưng bách tại chữ cổ uy thế, hắn mới không dám tiếp cận, thậm chí có chút ít sợ hãi, cho dù là tới gần một phần cũng không dám. "Này chữ, là ngươi sư tôn truyền lại." Lục Vũ như cũ si mê với cái kia chữ cổ, đối với quanh mình hình thức phảng phất chưa tỉnh, hỏi ra trong nội tâm nghi vấn. Dương Vân Liễu không muốn tại Bất Tử Vương trước mặt nói ra bí mật, nhưng Lục Vũ phi thường khát vọng bộ dạng, hay để cho nàng nhịn không được gật đầu thừa nhận. "Này chữ là Đoạt Tiên Tiên Kim Linh phía trước, hắn sư tôn truyền lại, dặn dò nàng, gặp hung hiểm, tình huống phi thường nguy cấp lúc, có thể ngưng kết này chữ ứng đối, hung hiểm tự phá." Dương Vân Liễu trong nội tâm lo sợ, đối với cái này ôm thái độ hoài nghi. Thế gian nào có thần kỳ như thế chi pháp, chỉ là một cái thần văn có thể phá thiên hạ hung hiểm, mặc dù sư phụ nàng tôn sắc thực thủ đoạn phi phàm, cũng rất khó làm được. Lại thật không ngờ, thần văn chính thức ngưng kết, lại có như thế chi uy. Bất Tử Vương đột nhiên cười ha ha, giống như điên cuồng địa quát. "Sư tôn của ngươi là hắn? Khó trách." Chương 838, đi theo. "Nàng sư tôn là ai? Ai giống như này chi uy?" Thần ma viên ngoại đã tiếng động lớn sôi. Bốn tộc thánh giả trong đầu hiện hiện nguyên một đám cường giả. Đều là cùng bọn họ lao sư tương xứng cường giả, độc bá nhất phương, phiêu nhiên thế ngoại. Đầu tiên, bọn hắn nghĩ tới vị kia cầm bản vân phiên tu giả, sau đó bọn hắn nghĩ tới đi chân trần, cuối cùng phàm là có thể kiểm giữ tiên thiên linh bảo tu giả toàn bộ hiện hiện. Nhưng mà, những tu giả này, tu vi đều cùng Hắc Bạch nhị vị đạo nhân tương xứng. Bốn tộc thánh giả nhìn không ra, những cường giả này có gì thủ đoạn có thể một kích làm bị thương Bất Tử Vương. Là trọng yếu hơn một điểm, những tu giả này không có nữ đồ đệ, càng không có cầm Lãng Hoa hành tẩu thế gian đồ đệ, như thế đặc thù pháp bảo, chỉ cần bọn hắn bái kiến, đích thị là đã gặp qua là không quên được, nhưng mà bọn họ là thật sự chưa từng nhìn thấy. Duy nhất hiểu rõ không nhiều lắm là đi chân trần. Có lẽ hắn thu có đồ đệ cũng chưa biết chừng, nhưng đi chân trần bị khốn ở thần ẩn chi địa, tự lo còn không rảnh, như thế nào thu đồ đệ? Bốn tộc thánh giả biết cường giả, không có một cái nào là Dương Vân Liễu đồ đệ, như vậy hắn sư tôn đến tuột cùng là vị nào? Bất Tử Vương rõ ràng biết rõ nàng sư tôn là ai. Một lát sau, Thanh Long tộc thánh giả chìm ninh. Như thế nói đến, trong thiên địa tồn tại một vị thần bí mà cường đại dị thường tu giả, nhấc tay ở giữa có thể tùy thời tiêu diệt Bất Tử Vương, làm cho hắn kiêng kỵ, có lẽ. Câu nói kế tiếp, Thanh Long tộc đối với người không có nói rõ. Mặt khác tam tộc thánh giả ngầm hiểu, thần sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu. Dương Vân Liễu sư tôn vô cùng có khả năng là siêu việt Hắc Bạch nhị vị đạo nhân bậc này cấp bậc tu giả vô thượng cường giả. Đối với Hắc Bạch nhị vị đạo nhân, đi chân trần thần chờ mà nói, rất khó chém giết Bất Tử Vương, có thể tiện tay hủy diệt. Bốn vị trong nội tâm chấn động, đây là đủ để khiến thiên địa lật út tin tức. Một khi là thật, phía trước sở hữu thế lực đều làm mất đi cân đối. Tại Thanh Vi cảnh Hắc Bạch nhị vị đạo nhân, đi chân trần thần chờ những công nhận này thượng giới mạnh nhất tu giả phía trên, rõ ràng vẫn tồn tại đáng sợ cường giả, cái này nên làm thế nào cho phải? Ta sư tôn một cái đầu ngón tay cũng có thể giết ngươi. Ngươi tốt nhất khiêm tốn một chút, nếu không chọc giận ta sư tôn, ngươi không có kết cục tốt. Bất Tử Vương rõ ràng biết rõ sư tôn, Dương Vân liều hết bộ ngực, hy vọng có thể dọa lùi Bất Tử Vương. Ha ha ha. Bất Tử Vương cười đến càng thêm điên cuồng, uy hiếp ta. Nếu như ngươi chính thức hiểu rõ ngươi sư tôn tâm ý, không biết nghĩ như vậy. Bởi vì cho dù ta không thể chiêu chọc giận các ngươi, hắn cũng sẽ không bỏ qua ta. Đông. Thiên địa chấn động. Đột nhiên một tiếng, như là thiên cổ bị gõ vang. Thanh âm minh ông, sắc ý sụp đổ vân, Dương Vân Liễu thân thể mềm mại run run. Khá tốt, Lục Vũ kịp thời đỡ kích thước lưng áo, hùng hồn lực lượng rót vào, mới miễn cưỡng không có bị đánh bại. Bất Tử Vương nghe răng cười lấy, mỗi một bước đạp ở trên hư không, đều như thiên cổ bị gõ vang, nhìn như chậm chạp, nhưng tốc độ cực nhanh địa tiếp cận Lục Vũ, Dương Vân Liễu hai người, khủng bố uy áp ép tới bọn hắn cốt cách nổ vang. Dưới tình thế cấp bách, Dương Vân Liễu lại ngưng chữ cổ. Nhưng mà, bắt trước làm theo, quần quận linh lực dựa theo sư tôn chỗ thụ vận chuyển. Cái kia miếng phong cách cổ xưa chi chữ, lại không có ngưng kết. Ngươi sư tôn chẳng lẽ không có nói cho ngươi biết, nay thần văn trong vòng 3 tháng chỉ có thể ngưng kết một lần. Còn muốn ngưng kết, trừ phi 3 tháng về sau, nếu không mặc dù ngươi ở vào lúc toàn thịnh, cũng là ngưng kết không xuất ra. Bất Tử Vương ung dung mở miệng. Ngươi là ai? Cùng ta sư tôn cái gì quan hệ? Làm sao ngươi biết sư tôn theo như lời? Dương Vân Liễu trong nội tâm nổi lên ngập trời gợn sóng. Sư tôn cáo cùng lời của nàng, vốn là bất truyền bí mật, trong thiên địa có lẽ chỉ có nàng biết rõ. Nhưng mà, Bất Tử Vương bị nhốt thần ma viên không biết bao nhiêu năm tháng, vậy mà biết được hết thảy, mảy may không giả, tựu như là tự mình kinh nghiệm một loại, cái này cũng thật là đáng sợ. Lục Vũ hít mắt, chăm chú địa chằm chằm vào Bất Tử Vương. Do hắn biết được Dương Vân Liễu sư tôn sau đích biểu hiện đến xem, hiển nhiên cùng Dương Vân Liễu sư tôn quan hệ tâm đầu ý hợp, hoặc là nói phi thường thân cận, nhưng nghi hoặc chính là, đề cập vị kia thần bí cường giả, Bất Tử Vương hai đầu lông mày vậy mà tràn ngập hận ý. Ta là ai? Bất Tử Vương dương mi. Sau đó hắn lại bước về phía trước một bước, lạnh lùng thốt: "Ta là Bất Tử Vương." Đã từng bái thượng giới phong vân, lại bị vô tình trấn áp Bất Tử Vương. Nhưng mấu chốt, cùng Dương Vân Liễu sư tôn quan hệ lại không có nói rõ, cũng không có cơ hội hỏi nữa, bởi vì Bất Tử Vương thiên sải bước tới gần. Quần quần uy áp tập đãng, vòng trời tựa hồ cũng muốn vỡ vụ rồi. Theo hắn mỗi một lần rơi bước, dùng bọn hắn làm trung tâm, phương viên trăm dặm nội sơn phong toàn bộ nứt vỡ. Đây đã là hắn đem lực lượng tập trung ở Lục Vũ, Dương Vân Liễu chỗ đó kết quả, bằng không mà nói, uy thế phóng thích đích thị là đất cằn nghìn dặm chi tận thế. Giang giác, Lục Vũ cốt cách phát ra dị tiếng vang, thân thể run lên, hắn thân hình đột nhiên cong gãy. Giờ phút này hắn đang đứng ở phong bạo ở giữa tâm, sở hữu áp lực toàn bộ hối tụ ở hắn. Bất Tử Vương thậm chí đều không có như thế nào để ý Dương Vân Liễu, đã tập trung vào Lục Vũ, hắn môi tiếp cận một phần, Lục Vũ thừa nhận áp lực tiểu trầm trọng không biết gấp bao nhiêu lần, như là lưng đeo từng tòa thần sơn. Vèo. Lãng hoa bay đến Lục Vũ phụ cận. Óng ánh cánh hoa rơi, hình thành lớp ký tưởng, vi Lục Vũ phân áp. Bất Tử Vương khinh miệt cười cười, bàn tay lớn tùy ý hất lên, một cỗ lực lượng đột nhiên đánh út về phía Lãng hoa. Chỉ nghe vang một tiếng, Lãng hoa bị quét về phía xa xa, đánh tới hướng một tòa cự sơn ầm ầm bạo toái, Lãng hoa lâm vào ở giữa, không thể lại ngăn trở mảy may. Đó lấy, lại là tùy ý phất tay, Dương Vân Liễu đánh tới hướng mặt khác một tòa núi lớn. Đến tận đây, Lục Vũ không tiếp tục giúp đỡ, chỉ có thể bằng vào bản thân lực lượng thừa nhận không ngừng tăng cường áp lực. Đông, đông. Tiếng vang càng thêm dày đặc. Bất Tử Vương di động được càng lúc càng nhanh. Lục Vũ trên người thừa nhận áp lực phi tốc tăng cường. Trong cơ thể liên tiếp truyền đến tiếng oanh minh, cốt cách tại đứt gãy, cả người cơ hồ nhanh bị đè sấp, nhưng cũng không có ngã xuống, cắn chặt hàm răng, trong lồng ngực bao hàm một hơi, Lục Vũ không ngừng kích phát tiềm năng, dùng huyết nhục chi thân ngạnh xanh xanh chống được cái này cổ áp lực, dù cho lung lay sắp đổ, có thể thủy chung không ngã. Có ý tứ. Bất Tử Vương con mắt nhắm lại, thoáng dừng lại. Nhưng sau đó, cuồng phong nổi lên, thiên địa chấn, Bất Tử Vương quanh thân đều lượn lờ màu xám sương mù, nhưng lại hóa thành côn bằng khung xương, cốt cánh chấn động, dùng hăng hái phóng tới Lục Vũ. Ở giữa áp lực cơ hồ là lập tức đã đến đỉnh phong. Lục Vũ cổ họng ngay ngái, ý thức đều muốn mơ hồ, cái này cổ sức lực lớn thật sự quá mạnh mẽ, đã vượt qua Lục Vũ có khả năng thừa nhận, đầu nổ vang, liền muốn thua ngược lại. Nhưng vào lúc này, áp lực đột nhiên biến mất. Mở mắt ra, Bất Tử Vương vậy mà quỳ đứng ở hắn trước người, nói: "Ta nguyện đi theo các hạ." Phía trước trùng trùng điệp điệp áp lực, bất quá là Bất Tử Vương khảo nghiệm Lục Vũ có hay không lại để cho hắn đi theo tư cách mà thôi. Như thế trọng áp mà không ngã, hắn thấy được Lục Vũ tiềm lực, càng thấy được nào đó hy vọng, vì vậy quyết đoán đi theo. Cái này, Lục Vũ nghẹn họng nhìn chân chối. Cho dù là thần ma viên cái bốn vị thánh giả cũng là hóa đá tại chỗ. Đây quả thật là vị kia sát phạt tùy tâm, không cam lòng hạ mình Bất Tử Vương. Trong nháy mắt Bất Tử Vương vậy mà muốn đuổi theo theo một vị nhân tộc tu giả. Chương 839, thu phục. Không có khả năng. Không có khả năng. Nhất định có âm mưu. Bốn tộc thánh giả thần sắc đại biến, nhắc tới không thôi. Bất Tử Vương thân là Bất Tử tộc chi vương, vậy mà không đúng, thần phục với Lục Vũ, quả thực lại để cho bọn hắn mở rộng tầm mắt. Đây chính là nhất tộc chi vương giả, vừa xuất thế tiểu quái vô tận phong vân, tạo thành ngập trời giết chóc cường giả, Lục Vũ đâu rồi? Tuy nhiên hôm nay bảy gia thiên phú có thể cùng bốn tộc đệ tử đánh đồng, nhưng dù sao không có chính thức quật khởi một phương, hơn nữa còn là bèo bọt nhất chủng tộc nhân tộc. Điều này sao có thể? Coi chừng. Dương Vân Liễu rất nhanh chạy đến. Hoa Lam quay tròn xoay tròn, đứng ở Lục Vũ cùng Bất Tử Vương tầm đó, đưa bọn chúng ngăn cách. Thậm chí, Dương Vân Liễu một đôi đầu ngón tay đều nắm lấy một thanh màu trắng bạc, ba thước đến trường, rậm rạp phù văn thần tiên, thân thể có chút cung lấy, thần sắc khẩn trương, đã làm xong xuất chiến chuẩn bị. Bất Tử Vương thiên tính hỉ rất chóc, hơn nữa cao ngạo, đoạn sẽ không dễ dàng thuyết phục. Nhất tộc chi vương, làm sao có thể hội thần phục so với hắn tu vi thấp hơn tu giả. Theo thần tiên run run, trên không trung xẹt qua một đạo sáng chói ngân quang, thẳng tắp địa chỉ vào Bất Tử Vương, khoảng cách Bất Tử Vương bất quá mấy trượng, chỉ cần Bất Tử Vương có bất kỳ làm loạn, Dương Vân Liễu trong tay thần tiên liền đem cái thứ nhất lên tiếp. Như thế, đối với Bất Tử Vương mà nói, đồng đẳng với sát thân chuyện đục nhã. Có thể, Bất Tử Vương vậy mà hồn không thèm để ý. Thần tiên trực chỉ mi tâm, Bất Tử Vương đã vô hận ý, cũng không tức giận. Ngược lại là đối mặt thần tiên màu bạc cây roi sao, thân thể phục được liệt thấp, đầu lâu nâng cao, một đôi mắt như cổ đang thần giống như thần huy chạm chạm, tràn ngập thành ý địa chầm chậm vào Lục Vũ nói: "Ta nguyện đi theo các hạ, kính xin các hạ bất kể hiểm khích lúc trước." Quá khác thường rồi, nhất định có quỷ. Bốn tộc thánh giả chắc chắc địa cho rằng như vậy. Dương Vân Liễu giật giật Lục Vũ ống tay áo, nhẹ ngữ nói: "Không thể tin hắn, không nên bị hắn xảo ngôn giấu kín." Lúc này trong quá trình, Dương Vân Liễu lặng lẽ dắt Lục Vũ, chậm rãi lui về phía sau, ý muốn thoát khỏi Bất Tử Vương. Bất Tử Vương hội thần phục. Mặc dù thân tử đạo tiêu, Dương Vân Liễu cũng không tin Bất Tử Vương hội không núm. Lục Vũ cũng không lui lại. Dương Vân Liễu kéo chi bất động, quay đầu nhìn về phía Lục Vũ. Đã thấy Lục Vũ đen bóng con mắt, thẳng tắp địa chằm chằm vào Bất Tử Vương, khóe miệng khẽ nhúc nhích, mở miệng nói: "Tốt, đã đạo hữu nguyện đi theo ta, Lục Vũ tiểu tiếp nhận, chỉ cần đạo hữu không biết là hạ mình là được." "Các hạ đồng ý đi theo?" Bất Tử Vương rõ ràng khẽ giật mình, làm như thật không ngờ Lục Vũ sẽ đồng ý được như vậy dứt khoát. "Ngươi làm gì? Chẳng lẽ ngươi không biết Bất Tử Vương hung danh hiển hách?" Dương Vân Liễu giận dữ, cũng không đáng kể, như thế nào có thể đơn giản tin tưởng một gã hung đồ nói như vậy. Không chỉ có là Dương Vân Liễu, tựu là thần ma viên ngoại mật thiết chú ý bốn tộc thánh giả, cũng chào nở nụ cười. Thật đúng là thật quá ngu xuẩn. Hắn thật sự cho rằng đem đạt được một cái vô địch giúp đỡ. Thật tình không biết, Bất Tử Vương chỉ là muốn tê liệt hắn mà thôi, hắn mục đích thực sự nhất định là muốn hắn thôn vệ khôi phục huyết khí. Bốn tộc thánh giả cho rằng, Bất Tử Vương tiêu hao quá mức nghiêm trọng, không muốn vô vi điệu tiếp tục hao tổn, bởi vậy mới giả ý đi theo, trên thực tế là chờ mong Lục Vũ thân thể. Nhưng mà, đương bọn hắn trông thấy Bất Tử Vương trong con ngươi càng lúc càng nồng nặc bội phục chi ý, không khỏi sửng sở. "Vì cái gì?" Bất Tử Vương cung kính hỏi. "Đạo hữu tu vi hơn xa ta, lại là trong thiên địa đều biết cường giả, muốn tru sát ta dễ như trở bàn tay, căn bản không cần vẽ vời cho thêm chuyện ra, cố lộng huyền hư." Lục Vũ con ngươi thành tỉnh tỏa ánh sáng. Nếu như thật là có toan tính đâu rồi? Bất Tử Vương tiếp tục hỏi. Vô luận có mưu đồ hay vẫn là không chỗ nào đồ, chúng ta tu vi đều khó có khả năng chiến thắng đạo hữu, còn không bằng trực tiếp tin tưởng đạo hữu tùy ý đi theo, dù cho dễ rủi lại có gì dùng. Lục Vũ cười khổ. Đông. Bất Tử Vương hai đầu gối tiếp tục chầm xuống, thân thể thẳng chìm vào lòng đất, chỉ nửa người trên còn lộ tại mặt đất, nhưng lại như là phụ phục một loại, cái trán nhanh chạm đất mặt, nhưng lại làm cái đầu rạp xuống đất đại lễ. Dương Vân Liễu cả kinh miệng há thành ó hình, trong lỗ thai lại truyền đến Bất Tử Vương càng vui lòng phục tùng thanh âm. Các hạ chẳng những tiềm lực vô hạn, hơn nữa trí kế hơn người, ta không chết tộc chi vương, vui lòng phục tùng. Nguyện trung sinh đi theo các hạ, cho dù trong nội tâm còn có hán đồ, nhưng tuyệt đối không được tổn thương các hạ sự tình, nếu không nguyện bị thiên đạo chi phạt, chọn đời không vào luân hồi. Vâng. Vừa dứt lời, thần ma viên phong vân lên, vòng trời bên trên lôi đình rậm rạp, hình thành đại đạo xiềng xích. Bất Tử Vương nói ra nguyên một đám chữ, hóa thành từng sợi kim quang, hòa tan vào thiên đạo bên trong. Không hề nghi ngờ, đây là thiên đạo lời thề, căn bản không bị tu vi hạn chế, nếu có vi phạm, thiên đạo trừng phạt. Đối với tu giả mà nói, hắn ước thúc lực thậm chí còn muốn áp đảo bản thân thực lực, bởi vì không có tu giả có thể siêu việt thiên đạo. Dương Vân Liễu rủi rủi mắt con ngươi, gặp Bất Tử Vương hoàn toàn chính xác đầu dạp xuống đất, bầu trời đại đạo còn không có có biến mất, mới tin tưởng đây hết thảy. Bốn tộc thánh giả tắc thì á khẩu không trả lời được, chính thức tính sai. Bất Tử Vương chẳng những không có thôn vệ Lục Vũ thân thể, phản còn chân chính đi theo Lục Vũ tả hữu, khiến cho Lục Vũ đạt được một cái cường đại giúp đỡ. Một khi Bất Tử Vương chính thức khôi phục, mặc dù là bọn hắn bốn vị tự thân xuất mã, cũng khó có thể không biết làm sao. Đây mới thực là nhất tộc chi vương giả, không phải Tuyết Vũ Hạc cái loại này cao quý vương giả huyết mạch. Tuy nhiên Tuyết Vũ Hạc chỉnh tộc đều được xưng cầm chi vương giả, nhưng nếu luận chính thức chiến lược, Tuyết Vũ Hạc chưa hẳn còn hơn Chu Tức Trở, chớ đừng nói chi là thần bí phượng hoàng. Mà Bất Tử Vương, hắn chiến lược thế nhưng mà còn hơn không hề tử tộc, vì Bất Tử tộc mạnh nhất tu giả. Đạo hưu không cần đại lễ. Lục Vũ treo lấy một trái tim để xuống, hư viện Bất Tử Vương. Vừa rồi hắn biểu hiện được bình tĩnh, nhưng nội tâm còn là phi thường khẩn trương, thậm chí trong lòng bàn tay đều xuất mồ hôi. Dù sao đây là trong thiên địa chính thức cường giả, đưa tay có thể hủy diệt chính mình. Các hạ không cần như thế. Bất Tử Vương đứng dậy về sau, gặp Lục Vũ phi thường khách khí, khoát tay áo, quả nhiên kính cẩn địa nương theo Lục Vũ bên cạnh thân, hơn nữa chi tiết nói: "Không dối gạt các hạ, ta sở dĩ nguyện ý đi theo các hạ, là vì ta do các hạ thi triển Cửu Tiêu Thần Kiếm quyết, nhận ra các hạ là vị kia luân hồi chuyển thế chi thân, ta ngược lại muốn nhìn lấy một vị khác là như thế nào thất bại." Một vị khác? Lục Vũ đần độn, u mê. Dương Vân Liễu đầu góc mơ mơ màng màng, nhanh bị cuốn trong mặt. Bất Tử Vương thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua Dương Vân Liễu, kính cẩn nói: "Mặt khác một vị tu tập Cửu Tiêu Thần Kiếm quyết cường giả." "Cái gì?" Lục Vũ kinh hô. Cùng lúc đó, Dương Vân Liễu cùng với thần ma viên ngoại mật thiết chú ý bốn tộc thánh giả cũng kinh hô. Cái này tắc thì tin tức thực sự quá chấn kinh rồi, lại để cho bọn hắn trong nội tâm nổi lên cơn sóng gió động trời. Cửu Tiêu Thần Kiếm quyết, Thiên Tiên Địa Sinh Vô Thượng Kiếm quyết. Đồn đại từ xưa đến nay cũng không có tu giả có thể thông hiểu đạo lý, mỗi cả đời cũng chỉ có một gã tu giả may mắn tu tập, bởi vậy cho tới nay đều là thần bí nhất cường đại nhất kiếm đạo thần thông, vô số kiếm tu tha thiết ước mơ. Hôm nay rõ ràng ngoại trừ Lục Vũ bên ngoài, còn có một tu giả tu tập Cửu Tiêu Thần Kiếm quyết. Chương 840, giá họa. Hào khí ngưng trọng khẩn trương. Thần ma viên trong ngoài đều nhanh chằm chằm Bất Tử Vương. Bất Tử Vương như không có việc gì nhìn một cái Dương Vân Liễu, mấy lần bờ môi lúng túng dục mở miệng. Có thể mỗi lần sắp sửa ngôn ngữ lúc, lại ngậm miệng không nói, cuối cùng chỉ mơ hồ suy đoán mà nói: "Ta bị nhốt thần ma viên, tựu là mặt khác một vị tu tập Cửu Tiêu Thần Kiếm quyết cường giả bố trí, thần ma viên cùng vị kia tu giả có quan hệ." "Cái gì?" Bốn tộc thánh giả nghẹn nào. Bọn hắn con mắt mở căng tròn, không thể tin được nghe được. Nếu như là thật sự, chẳng phải là nói bốn tộc đệ tử thí luyện chi địa, nhưng thật ra là một vị tuyệt thế cường giả cùng loại với động phủ hoặc là bí cảnh chi địa, mà bốn tộc đệ tử một mực tại cái khác tu giả địa bàn. Giống như tại đặt mình trong miệng hổ, vị kia tu giả vạn nhất tức giận, chỉ sợ một cái cũng sẽ không may mắn còn sống sót. Càng muốn, bốn tộc thánh giả càng là nghĩ mà sợ, phía sau lưng thẳng bước lên khí lạnh, quả thực không dám tưởng tượng, nếu như Bất Tử Vương không có nói rõ, bốn tộc đệ tử chỉ sợ như cũ cẩn thận ở vào nguy cảnh. Lục Vũ ngược lại rất bình tĩnh, không có vẻ ngoài ý muốn. Trên thực tế, thần ma quật nội hỗn độn cổ hỏa tao ngộ, hắn cũng đã bắt đầu hoài nghi thần ma viên là một vị cường giả độc phủ, cái gọi là thần hỏa tuyệt đối không giống trong truyền thuyết như vậy diệu dụng vô cùng. Một khi dung hợp, mặc dù có thể trên phạm vi lớn tăng lên tu giả chiến lực, nhưng nhất định tồn tại nào đó không muốn người biết hạn chế. Chỉ là, Lục Vũ vừa mới phi thăng thượng giới không lâu, biết chứng kiến vẫn đang có hạn, cũng không rõ ràng lắm thần hỏa hạn chế đến tột cùng là cái đó một điểm. Truyền lệnh xuống, bốn tộc thánh giả lập tức hạ lệnh. Rất nhanh, thần ma viên nội may mắn còn sống sót đệ tử đều đã nhận được chấm dứt thí luyện mệnh lệnh. Là cưỡng chế tính, không được phép nửa điểm nghi vấn, các đệ tử đều phải lý khai. Thanh Long tộc một vị thánh giả hậu duệ, tự cao được Thanh Long tộc thánh giả yêu thích, nhận được mệnh lệnh lúc không có để ở trong lòng, như cũ ở lại thần ma viên nội thí luyện, lập tức tiểu dẫn cấm chế chi lực, bạo phái bỏ mình, liền mệnh hồn bài đều đi theo nghiền nát. Bốn vị thánh giả khi bọn hắn thức hải gieo xuống cấm chế, dám người nào chống lại, vô luận quan hệ thân sơ chừng, đều là hẳn phải chết. Đến tận đây, sở hữu thí luyện đệ tử cũng không dám lại phất lờ rồi, ngoại trừ thân hám bí cảnh tạm thời không cách nào thoát thân một ít tu giả, sở hữu bốn tộc đệ tử toàn bộ về tới riêng phần mình trong tộc. Chuyện gì xảy ra vậy? Lần này lịch lãm rèn luyện vừa mới bắt đầu 2 năm mà thôi, như thế nào nhanh như vậy đã xong? Bình thường thí luyện, mỗi một lần đều là mấy chục năm, dài người thậm chí trăm năm trở lên. Lúc này đây ngắn như thế, hơn nữa rơi xuống tử lệnh ly khai, may mắn còn sống sót 4 tộc đệ tử mỗi người trong nội tâm nghi hoặc. Nhưng mà, không có tu giả có thể trả lời nghi ngờ của bọn hắn. Phụ trách thí luyện trưởng lão thân vẫn, các trưởng lão khác, hoặc là trong tộc có nhất định quyền thế trưởng lão, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, còn lại đều là một ít trong tộc đệ tử mà thôi, như bọn hắn một loại không rõ ràng cho lắm. Trong lúc nhất thời, 4 tộc hào khí ngưng trọng dị thường. Một cỗ mây đen bao phủ 4 tộc, áp lực được bọn hắn thở không nổi. Đây là trước nay chưa có sự tình, thân là trong thiên địa linh trưởng nhất tộc, rõ ràng như lâm đại địch bộ dạng. Giờ phút này, trưởng lão đều tụ tại mật thất. Bạch hổ tộc trong cấm địa, 4 tộc thánh giả, trưởng lão toàn bộ hội tụ. 4 tộc thánh giả đem thần ma viên chân tướng cáo tri, chư vị trưởng lão như đoán trước như vậy quá sợ hãi. Bất lực người thậm chí ngất đi, dù cho ngày thường phi thường bình tĩnh ổn trọng vài tên trưởng lão, cũng là hai chân rung động, thân thể lay động, không dám tưởng tượng vô tận tuế nguyệt đến, 4 tộc đệ tử vậy mà tại trên mũi đao thí luyện. May mắn, vị kia cường giả không có tức giận, nếu không, Thanh Long tộc một vị trưởng lão run rẩy. Có thể dù cho vô tận tuế nguyệt đến cũng không có phát sinh tình hình nguy hiểm, bọn hắn trả lại là đồng dạng nghĩ mà sợ không thôi. Hủy bỏ thí luyện, chúng ta lại tìm chỗ hắn cung cấp các đệ tử thí luyện. Vô tận tuế nguyệt đến không có gặp nạn, có thể không ý nghĩa về sau không biết gặp nạn. Như có một lần đệ tử toàn bộ diện, đều là không thể thừa nhận chi đả kích, thì có thể xuất hiện tuyệt tự hiện tượng. Bốn tộc trưởng lão không vui thấy vậy một màn, nhanh chóng làm xuống quyết đoán. Việc này cho dù nghị định, bốn tộc thánh giả cũng gật đầu đồng ý. Bất quá, bọn hắn thần sắc trên mặt ý nguyên ngưng trọng. Còn có việc mà hắn? Có trưởng lão hỏi. Bốn tộc thánh giả gật đầu, lập tức đem phóng xuất ra bất tử vương chu sát lục vũ, ngược lại là bị lục vũ thu phục sự tình tưởng tế mảnh địa tự thuật một lần, còn có bọn hắn lo lắng. Vì cái gì? Vì cái gì thanh vi cảnh nhị vị sư trưởng làm như thế? Đây không phải ham bốn tộc tại bất lợi chỗ cảnh, muốn bị thiên hạ thảo phạt sao? Chúng trưởng lão oán giận không thôi, nếu như không phải trở ngại bốn vị thánh giả, thậm chí tại chỗ chửi ầm lên. Bọn hắn có lý do hoài nghi thanh vi cảnh nhị vị đạo nhân ý đồ bất chính, hơn nữa ngày thường đối với bốn tộc vênh mặt hất hàm sai khiến, bọn hắn đã sớm chịu được đã đủ rồi, oán khí toàn diện bộc phát. Nguyên một đám trưởng lão chiến ý sụp đổ vân, tức sủi bọt mép. Như thế tư thế, rất có giết đến tận thanh vi thiên, nhảy vào thanh vi điện, dục thảo phạt thanh vi nhị vị đạo nhân xu thế. Hôm nay không phải oán trách thời điểm. Suy nghĩ một lát, Thanh Long tộc thánh giả một tiếng đạo uống. Lập tức, một đám trưởng lão trong nội tâm nhiệt huyết tắt, tỉnh táo lại. Chúng ta ứng tìm ra đối sách, giải quyết này nguy cơ, nếu không bốn tộc như vậy. Bốn tộc vi trong thiên địa mạnh nhất chủng tộc, tuyệt đỉnh cường giả vô số kể, nhưng nếu như lọt vào trong thiên địa mặt khác sinh linh toàn diện thảo phạt, giống nhau là bị thua kết cục, phải tìm được đối sách. Bất tử vương tựu là cái mối họa, vô luận là cái đó một cái thả ra, đều muốn thừa nhận không dừng lại tận thảo phạt. Thoáng chốc, mật thất yên lặng. Hào khí chi áp lực như nghẹn ở cổ họng. Thời gian phi tốc trôi qua, một mực thật không ngờ thượng giai ứng đối kế sách. Mọi người trước tản a, cùng hắn như vậy hao tổn, còn không bằng hồi tộc trong chuẩn bị công việc. Mắt thấy chậm chạp không có ứng đối kế sách, thời gian hao tổn được cũng quá lâu, bốn tộc thánh giả bất đắc dĩ nói. Liền tại lúc này, yếu ớt thanh âm vang lên. Giờ phút này, Lục Vũ có lẽ còn không có ly khai thần ma viên a. Nói chuyện chính là một cái so sánh tuổi trẻ trưởng lão, đến từ Bạch Hổ tộc, ngày thường bởi vì tuổi so sánh nhẹ, rất ít lên tiếng. Bạch Hổ tộc thánh giả nhìn chằm chằm, không muốn hắn chậm trễ mọi người, tiếp qua nhiều hư hao tổn, đã thấy nên trưởng lão phi thường cố chấp. Cuối cùng nhất gật đầu nói, Lục Vũ không thể đi qua chúng ta mở ra thần ma môn xuất nhập, muốn rời khỏi còn tu thời gian. Vậy thì đơn giản. Bạch Hổ tộc trưởng lão manh nhưng vỗ tay. Xoát. Sở Hữu ánh mắt quăng đến trên người hắn. Bạch Hổ tộc thánh giả cũng con mắt nhắm lại nhìn lại. Bạch Hổ tộc trưởng lão có chút quấn bách, xấu hổ địa gãi gãi đầu, nói: "Đã Lục Vũ tạm thời vẫn còn thần ma viên nội, mà bất tử vương chính thức đi theo Lục Vũ, như vậy khi bọn hắn ly khai thần ma viên lúc, nếu như chúng ta tuyên dương Lục Vũ thả ra bất tử vương, đợi đến lúc Lục Vũ xuất hiện tại bên ngoài lúc, sớm đã trở thành sự thật, mặc dù hắn thân có trăm khẩu, cũng không ai có thể biện chi." Ba người thành hổ, miệng mồm mọi người nhấp ngay kim. Hôm nay bọn hắn nắm được tiên cơ, trước tại Lục Vũ đem bất tử vương xuất thế chi tin tức tứ tán, hơn nữa bốn tộc chi uy thế, như thế tai họa bất ngờ, tự nhiên có thể đơn giản chuyển tới Lục Vũ trên đầu. "Tốt." Bạch Hổ tộc thánh giả hưng phấn, nhìn nhiều người trưởng lão kia một mắt. Chương 841, bị thảo phạt. 3 tháng sau, thượng giới Mộ Vô Danh thâm núi, phu cận một ít bình thường dã thú kinh hoàng tứ tán. Thể tích khổng lồ Tùng Vân Tê bỏ mạng hắn đi. Uy bán núi rừng lão hổ, thu lại dáng vẻ khí thế độc ác, như là mèo nhà một loại, kẹp lấy cái đuôi, lướt qua từng tòa khe nước, thậm chí liền ngẫu nhiên gặp được con mồi đều vứt tới không để ý, một đường cùng trốn. Bèo bọt nhất dã thú, trực tiếp tê liệt ngã xuống tại chỗ, nơm nớp lo sợ địa ngóng nhìn đỉnh núi. Đỉnh núi không có sóng không lan, cũng không gió vân, chợt xem phía dưới cùng thường ngày giống như lúc, nhưng một cỗ uy áp càng ngày càng hùng hực, mang tất cả núi này, ép tới núi này phương viên trăm dặm nội đều kịch liệt chấn động. 3. Rồi đột nhiên một tiếng trầm đục. Đỉnh núi trên không không khí lại như sóng nước giống như tạo nên trận trận rung động. Thấp trên núi dã thú càng thêm sợ hãi, nằm sấp trên mặt đất, chỉ lấy ánh mắt khẩn trương địa nhìn trộm lấy chỗ đó. Đã thấy đỉnh núi không khí nhộn nhạo được càng thêm kịch liệt, cũng có thanh sắc quang mang lóng lánh, trong chốc lát một cái tuấn giật thanh tú thanh niên liền đột ngột địa đứng tại đỉnh núi, quần áo phần phật. Sau đó, nên thanh niên bên cạnh lại xuất hiện hai đạo thân ảnh. Một gã toàn thân màu xám, khô gầy như tuổi, huyết khí khô héo, nhưng con mắt dị thường sáng ngời tu giả, một danh khác thì là một vị nở nang như ngọc, coi như cựu thiên thần Nguyệt Lâm Phàm, đều có một cỗ thần thánh hơi thở tức, lại để cho người nhịn không được thân cận nữ tử. Rốt cục đi ra, cũng không biết ngoại giới tình hình như thế nào. Lục Vũ nhẹ ngữ. Thanh niên là Lục Vũ, bên cạnh hai vị tự nhiên là Dương Vân Liễu, cùng với chủ động đi theo Bất Tử Vương. 3 tháng trước, Bất Tử Vương thu phục về sau, bọn hắn cũng không có vội vã ly khai thần ma viên, mà là lưu lại vì Bất Tử Vương khôi phục huyết khí. Vô tận tuế nguyệt đến, hàn băng xiềng xích phối hợp đại đạo thần văn đục khoét, cảnh giới tu vi hạ thấp ngược lại là tiếp theo, chính yếu nhất hay vẫn là huyết khí tiêu hao quá mức lợi hại, hắn cơ hồ đã đến dầu hết đèn tắt tình trạng. Hơn nữa chiến lục vũ tiêu hao không ít, bản thân ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Du Thiên Côn bằng cốt tuy nhiên vạn kiếp khó diệt, nhưng cũng là cốt phấn tuân rơi xuống, tình thế dị thường nguy cấp, nếu không dùng Bất Tử Vương chi ngông nên bong bong, mặc dù muốn xem lục vũ cùng vị kia ở giữa tranh đấu, cũng sẽ không hạ mình đi theo. Chi như vậy, thật là tình thế bức người, không thể không túi đầu. Thu phục sau một khắc, Lục Vũ tiểu lấy ra một đầu thanh long, không nói hai lời, ném cho Bất Tử Vương sống nuốt, tạm thời khôi phục một tia huyết khí, thế nhưng chỉ là một tia mà thôi. Thanh long tộc cường giả, tuy nhiên huyết khí đầy đà, nhưng vẫn không thể thỏa mãn Bất Tử Vương. Đó lấy, Lục Vũ phi thường quả quyết địa ném ra Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước tất cả một đầu, lại để cho Bất Tử Vương thôn phệ. Cùng một thời gian, Lục Vũ lấy ra cái kia khẩu tử doanh doanh trậu, liên tiếp ném vào thanh long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ thánh thú, sướng dùng trong thiên địa mặt khắc cường giả chi thân, tá dùng 10 vạn năm đã ngoài linh dược, cơ hồ dốc hết Lục Vũ sở hữu, nấu chín một chậu đại bổ chén thuốc, thấy rụt rè đoàn trang Dương Vân Liễu đều chảy nước miếng. Này chén thuốc, không thể nói thiên hạ khó tìm, cũng phi thường chân quý. Tiêu trong đó mỗi một chủng linh tài đều là cực kỳ hiếm thấy, tầm thường tu giả căn bản tìm chi không đến. Nhưng mà, Lục Vũ lại lông mày cũng không có nhăn thoáng một phát, toàn bộ phóng cùng một chỗ nấu một chậu suốt, đại Bất Tử Vương cắn nuốt tứ thánh thú chi thân thể về sau, toàn bộ màu tím chậu đều giao cho Bất Tử Vương. Bất Tử Vương cũng không cự tuyệt tuyệt, bưng lên màu tím châu, nước sôi nước canh liền tiết nhập hắn khẩu, phảng phất cửu thiên thác nước rủ xuống, có thể đổ sộ. Thấy Dương Vân Liễu đã trong nội tâm hâm mộ, lại là trợn mắt há hốc mồm. Quả nhiên, chén thuốc nhập vào cơ thể, đã có biến hóa kinh người. Quần quần màu xám xương mù dâng lên, che lấp Bất Tử Vương chi thân, nhưng vẫn là có thể nghe thấy huyết nhục bên trong truyền đến long đinh tiếng hổ gầm. Đây là chén thuốc chi lực, tại trong cơ thể hắn xông tới lao nhanh. Len keng, màu tím châu bỏ qua, màu xám trong xương khói thỉnh thoảng giật bắn ra sáng chói hào quang. Sương mù dày đặc càng là sôi trào một loại, có thể chứng kiến thanh long hư ảnh ở trong đó ngao rít gào, sau đó lại là tránh tung bạch hổ ảnh, chu tước hư ảnh, huyền vũ hư, nhưng cuối cùng đều bị manh nhiên vọt lên côn bằng khung xương che đậy. Những hư ảnh kia tựu như là gặp khắc tinh một loại, hóa thành sáng chói quang vũ, chui vào khung xương bên trong. Thoáng chốc, pha tạp lùi bại khung xương, nổi lên sáng bóng, như dưới ánh mặt trời sáng tắt bất định kim loại. Không chỉ có như thế, khung xương trong còn truyền đến bành trướng như thủy triều lên xuống sóng biển âm thanh. Cái này tự nhiên là huyết khí đạt được bổ sung, không thể tới gần khô héo dấu hiệu. Màu xám xương ngủ thu lại, Bất Tử Vương một lần nữa hiện ra, có thể chứng kiến cốt gầy như thế hắn, đã có một tia huyết khí, tuy nhiên như cũ trắng bệnh, nhưng sắc thái tốt hơn rất nhiều. Ta đi tìm hiểu. Bất Tử Vương chủ động đề nghị. Lục Vũ không tiếc hết thể trợ hắn khôi phục huyết khí hành vi, đã thật sâu đả động hắn, thậm chí lại để cho lúc trước hắn hở hững biến mất hơn phân nửa, giờ phút này là chân tâm thật ý địa muốn đuổi theo theo Lục Vũ. Người còn không nên hành động, hay vẫn là cùng một chỗ dò xét một phen a. Lục Vũ khuyên can. Bất Tử Vương bị nhốt được thực quá lâu, tổn thương cũng quá mức nghiêm trọng. Mặc dù Lục Vũ nội tình thập phần phong phú, cũng là bất đắc dĩ, cái kia một chậu chén thuốc hấp thu qua đi, dù thế nào bổ sung đều là không có hiệu quả, chỉ có thể dựa vào Bất Tử Vương chậm rãi khôi phục. Lục Vũ thân ảnh lóe lên, phá không mà đi. Thấp trên núi giã thú mới như được đại xá, nhanh chóng tránh độn biến mất, mà Bất Tử Vương tắc thì thật sâu nhìn một cái Lục Vũ thân ảnh, sương mù quang ẩn động, đồng dạng theo sát mà đi. Đây là một cái cực kỳ hiếm thấy tử địa, ít nhất đối với tu giả mà nói. Bởi vì nơi này phương viên gần vạn dặm, linh khí đều rất mỏng manh, thậm chí còn so ra kém hạ giới. Ngoại trừ bình thường giã thú bên ngoài, muốn tìm được một cái linh trí đã mở tu giả xác định vị trí đều phi thường khó khăn. Xuyên qua mấy tòa núi lớn, linh khí mới dần dần nồng đậm, cũng gặp một ít tu giả, thậm chí xa xa địa nhìn chăm chú, tu vi còn không thấp, cầm đầu mấy cái thậm chí đã tu đã đến vạn tượng chân nhân cảnh. Giờ phút này những tu giả này tụ cùng một chỗ, tựa hồ tại nghị luận cái gì. Ồ, Dương Vân Liễu nhẹ kêu lên tiếng, bên nàng thai lắng nghe, loáng thoáng phán đoán về sau nói, bọn hắn giống như tại nghị luận các ngươi nhị vị, nghị luận chúng ta, ta rất nổi danh sao? Lục Vũ chỉ vào chính mình, không thể tưởng tượng nổi hỏi. Gần đây hắn một mực tại Thần Ma Viên nội, hơn nữa tu vi cảnh giới cùng chính thức cường giả còn có nhất định khoảng cách, không có đạo lý trở thành nghị luận tiêu điểm, huống chi tại đây rất vắng vẻ. Tới gần nghe một chút đi. Lục Vũ nói. Thi triển huyễn thuật, che đậy tướng mạo sẵn có. Một cao một gầy hai gã nam tử, cùng một cái khuôn mặt xấu xí cô gái nông thôn bộ dáng nữ tử tiếp cận nghị luận một đám tu giả. Đương nhiên, bọn hắn cũng không có quên thu lại bản thân cảnh giới. Đạo hữu, các ngươi tới sớm à? Cách rất xa. Lục Vũ tiểu một bộ phi thường quen thuộc bộ dạng chào hỏi. Đám kia tu giả nghe tiếng nhìn tới gặp là ba gã tu giả, tu vi cảnh giới cùng bọn họ tương đương, cũng không có suy nghi, vậy vây tay, có chút không kiên nhẫn mà nói, ba vị đạo hữu như thế nào như thế vô cùng tâm, đại gia hỏa đang tại thương nghị như thế nào tham gia thảo phạt Lục Vũ cái kiêng lịch tặc chi sư đâu rồi, thời khắc mấu chốt, rõ ràng còn lề mà lề mề. Thảo phạt ta? Lục Vũ ngơ ngẩn, đáy lòng nhỏ giọng địa nói thầm. Chương 842, lấy được danh ngạch. Bị thảo phạt. Lục Vũ cái kia gọi một cái kinh ngạc. Nếu như không phải hắn huyễn thuật cao minh, chỉ sợ lúc ấy tiểu lộ ra chân ngựa rồi. Các hạ tỉnh táo, chúng ta trước hiểu được giải. Hay vẫn là Bất Tử Vương kinh nghiệm phong phú, đồn đại nhắc nhở. Hắn biến ảo chính là một vị một thân kim y mập mạp, nện bước rộng thùng thình bước chân, trên người giữ tận theo bước chân lay động ba rung động, vừa đi vừa giải thích nói, lúc đến trên đường không gặp mấy cái hung đồ, làm trễ nải thời gian, kính xin chư vị đạo hữu tha thứ tắc thì cái. Còn không tính muộn, chúng ta Hắc Cẩn Sơn nhất mạch, còn không có phái ra tham gia thảo phạt chi sư ba gã tu giả đến đâu. Tu vi tương đối cao một gã vạn tượng chân nhân cảnh tu giả chào hỏi. Bất Tử Vương, Lục Vũ, Dương Vân Liễu bệ bọn đi vào một đám tu giả bên trong, âm thầm quan sát giải. Bất đắc dĩ, những tu giả này đều tại thương nghị như thế nào thảo phạt Lục Vũ, lại không nói tới một chữ vì sao thảo phạt, ở đâu thảo phạt. Cho dù Lục Vũ trong nội tâm vội vàng, cũng là không thể làm gì, chỉ phải bình tĩnh địa ẩn vào tu giả bên trong, nhưng lại nếu không lúc lên tiếng, một bộ vô cùng đau đớn, phi thường hy vọng thảo phạt bộ dáng của mình. Xem ra, chúng ta được gia nhập thảo phạt chi sư, tài năng tiến thêm một bước hiểu rõ tình hình thực tế rồi. Lại sau một lúc lâu như cũ không có kết quả, Bất Tử Vương đồn đại nói. Lục Vũ gật đầu, liền gặp Bất Tử Vương mặt mũi tràn đầy dữ tợn chồng chất khởi dáng tươi cười, đầy mỡ mập xốp giòn bàn tay lớn lay động, gió thu chớp động, đi thẳng tới tu giả chính giữa, một cô vô hình uy thế trấn trụ chúng tu người, nói: "Nếu là đại biểu ta Hắc Cẩn Sơn nhất mạch xuất sư thảo phạt Lục Vũ cái kia, nghịch tặc, muốn phái ra mạnh nhất tu giả, thứ nhất có thể đem hết toàn lực, thứ hai cũng không ném chúng ta Hắc Cẩn Sơn nhất mạch mặt, lại để cho mặt khác tu giả chế nhạo. Chư vị, cảm thấy như thế nào?" Bất Tử Vương hơi ánh mắt hiện lên tinh mang. "Đạo huynh này nghĩ rất tốt." Vị kia tu vi cao nhất vạn tượng cảnh tu giả, lúc này tán thưởng. Như thế hắn là được không tiếp tục trở ngại địa tham gia thảo phạt chi sư rồi, đây chính là một cái kết bạn mặt khác cường giả cơ hội, thậm chí còn có thể rơi vào càng mạnh hơn nữa người pháp nhãn, trở thành Mộ Sơn môn đệ tử. Tuyệt đối không dung bỏ qua. Đương nhiên, tu vi tương đối yếu kém tu giả đều không đồng ý. Trên thực tế, đây cũng là tranh luận không ngừng nguyên nhân, bất luận cái gì một vị tu giả đều không muốn bỏ qua như thế cơ hội thật tốt. Cho dù không chết vương nâng lên Hắc Cẩn Sơn mặt trở tập thể vinh dự, những tu giả này cũng không chút nào tâm động. So sánh với tái tiến một bước cơ hội, đầu nhập vào sơn môn cơ hội, chính là Hắc Cẩn Sơn đã mỗ hợp, căn bản không trong mắt bọn hắn. Vạn tượng chân nhân cảnh hai gã, đạo đan cảnh một gã. Như thế nào? Bất Tử Vương lại đề nghị. Vài tên vạn tượng chân nhân cảnh tu giả khẽ nhíu mày, nhưng nghĩ đến mặc dù là ba cái danh ngạch, như cũng cần tranh giành bên trên một phen, cũng ngược lại không sao cả, cuối cùng lựa chọn đồng ý, thực tế vị kia tu vi cao nhất cường giả, trực tiếp một chút đầu. Chỉ cần vạn tượng chân nhân cảnh cường giả có danh ngạch, hắn tin tưởng, tên chính là hắn. Lớn nhất lực cản con la tới từ ở kẻ yếu, chuẩn xác mà nói là đạo đan cảnh tu giả, bởi vì tử phụ sinh linh cảnh tu giả dù cho đạt được danh ngạch cũng là vô dụng, thảo phạt chi sư cũng sẽ không con mắt nhìn nhau. Đạo đan tu giả không phải tối đa, nhưng số lượng vượt xa vạn tượng chân nhân cảnh tu giả, giờ phút này bọn hắn giao đầu kết hai. Bất Tử Vương tâm thần tìm kiếm, trực tiếp phá vỡ bọn hắn kết giới, thanh âm như là tại bên hai, rất rõ ràng. Từng câu từng chữ, kể cả cuối cùng điều kiện đều rõ ràng dị thường, nghe được Bất Tử Vương trong mắt tinh con mắt mãnh liệt bắn, chỉ là to mọng gương mặt che ở con mắt, mới không có bị phát giác. Đạo đan cảnh tu giả thương nghị tốt về sau, được đề cử mấy tên tu giả liền muốn đại biểu quần thể lên tiếng. Vừa đúng lúc này, Bất Tử Vương hữu ý vô ý địa hừ lạnh một tiếng, lập tức cái kia vài tên tu giả thần hồn lập tức bị chế. Bất Tử Vương mặc dù cảnh giới tu vi đều hàng, nhưng thủ đoạn phần đông, đối phó chính là vài tên đạo đan tu giả, vẫn là có thể thần không biết quỷ không hay địa khống chế bọn hắn. Chúng ta đồng ý. Bất Tử Vương điều khiển, vài tên tu giả trăm miệng một lời bày tỏ thái độ. Lúc này mặt khác đạo đan cảnh tu giả xôn xao, mãnh liệt phản đối, nhưng Bất Tử Vương đã không có kiên nhẫn, thâm tỏa ánh mắt tùy ý quét qua. Sở hữu đạo đan cảnh tu giả đều trong lòng căng thẳng, như là bị mãnh thú nhìn chăm chú một loại, không dám lại lớn tiếng ồn ào. Cuối cùng nhất, Sở hữu tu giả đồng ý Bất Tử Vương đề nghị. Hay vẫn là Bất Tử Vương kinh nghiệm phong phú, có hắn tại bên người, không chỉ có riêng là chiến lược bên trên giúp đỡ. Nhìn xem Bất Tử Vương dăm ba câu đã khống chế một đám tu giả, Lục Vũ thỏa mãn địa nói nhỏ. Cho dù là như cũng hoài nghi Bất Tử Vương Dương Vân Liễu, cũng là đối với Bất Tử Vương lau mắt mà nhìn. Trên thực tế, Bất Tử Vương mang cho bọn hắn kinh hỉ còn ở phía sau. Bất Tử Vương nhìn một vòng xung quanh, nói: "Đã như vậy, vì công bình, kính xin các vị tu giả công khai một trận chiến, vạn tượng chân nhân cảnh thắng được hai gã tu giả tham gia, đạo đan cảnh thắng được một gã tu giả tham gia." "Tốt, ta tới trước." Vạn tượng cảnh tên kia mạnh nhất tu giả dẫn đầu bước ra. Nghiêng lông mày nhập tóc mai, con mắt giống như trung đồng, hiện ra tử quang, quét vài tên vạn tượng chân nhân cảnh tu giả một mắt nói: "Cái đó một cái dám khiêu chiến ta, là được đi lên." "Ta đến." Lúc ấy thì có một gã tu giả khiêu chiến, chiến đến đối diện. Sau một khắc, hai gã tu giả chiến đã đến một chỗ, ầm ầm âm thanh bạo tiếng vang không dứt. Cùng lúc đó, mặt khác một bên còn mở ra một cái đạo đan cảnh tu giả đối chiến chiến trường. Lục Vũ, Dương Vân Liễu, Bất Tử Vương ba vị vừa vặn bày ra tu vi là Lục Vũ, Bất Tử Vương vạn tượng chân nhân cảnh, Dương Vân Liễu đạo đan tu sĩ cảnh, vừa mới phù hợp Bất Tử Vương phía trước đề nghị. Lục Vũ đương nhiên minh bạch, đây là cố ý tỉ mỉ an bài. nhưng bọn hắn ba vị cũng không có lập tức tham chiến, mà là du dương địa nhìn xem hai nơi chiến trường đối chiến chi cảnh. Đợi đến lúc vạn tượng chân nhân cảnh vị kia mạnh nhất tu giả chiến thắng sở hữu tu giả về sau, Lục Vũ cùng Bất Tử Vương mới đi vào chiến trường. Hôm nay chỉ còn lại có ngươi một cái, chỉ cần chúng ta hai vị đều chiến thắng ngươi, như vậy chúng ta nhị vị liền đem đạt được lần này tham gia danh lệch. Bất Tử Vương đạo, hắn cũng không muốn cùng Lục Vũ tự giết lẫn nhau. Xác thực như thế. Vị kia người mạnh nhất đạo, nhưng sau đó trong mắt hiện lên khinh thường chi ý, lại nói, chỉ tiếc các ngươi không có chiến thắng cơ hội của ta. Vậy sao? Bất Tử Vương hỏi lại. Đồng thời, kim quang chánh tung, trực tiếp tiểu công tới. Chỉ nghe một tiếng, vị kia người mạnh nhất tiểu xa xa địa ngã ở chỗ hắn. Mặt khác đang xem cuộc chiến tu giả hoảng sợ, còn chưa có bắt đầu cũng đã xong, trước mắt cái tên mập mạp này tốc độ cực nhanh, bọn hắn thậm chí nhìn không tới hắn là như thế nào ra tay. Tới phía ta. Lục Vũ bình tĩnh nói. Bất Tử Vương có lưu chỗ trống, người mạnh nhất cũng không có chính thức bị thương, giờ phút này hắn ngao rít gào một tiếng, nhanh chóng hóa thành bản thể, nhưng lại một chỉ tím con ngươi xích bị lang, nhưng là ngay sau đó trực tiếp lại đánh bay. Vẫn không có thấy rõ là như thế nào ra tay, người này tu giả bị thua. Lục Vũ, Bất Tử Vương đạt được bên này tư cách, bên kia Dương Vân Liễu cũng cười đinh đinh địa đi tới. Đây là ba miếng viêm lệnh, tiến về trước Viêm Xương núi cùng với các tu giả tụ hợp a. Một gã tu giả đem ba miếng lệnh bài phân biệt giao cho Lục Vũ, Dương Vân Liễu, Bất Tử Vương. Chương 843, kết minh. Vèo, vèo, vèo. Liên tiếp ba đạo tiếng xé gió tiếng vang. Ba đạo chói mắt thần mang xẹt qua trường không, xẹt qua núi cao chui vào phía chân trời. Lục Vũ, Bất Tử Vương, Dương Vân Liễu ba vị chưa từng có dừng lại thêm, tiểu men theo viêm lệnh chỉ dẫn, tiến về trước Viêm Xương núi, chỗ đó tụ tập này khu vực vô số cường giả, là hạch tâm chi địa. Cho đến lúc này, Hắc Cẩn Sơn tu giả mới phát giác đến tình hình không đúng. Chư vị đạo hữu có thể nhận biết bọn hắn ba vị. Vì sao bọn hắn gương mặt như thế lạ lẫm, trước đây chưa từng thấy qua bộ dạng. Hơn nữa như thế nào trùng hợp như vậy, ba cái danh ngạch đều bị bọn hắn một chuyến đạt được, không một rơi mất. Cẩn thận hồi tưởng, cũng không tu giả nhận biết Lục Vũ ba vị. Lập tức, một đám tu giả bừng tỉnh đại ngộ, ý thức được chúng Lục Vũ kế rồi. Truy. Tím con ngươi xích mi lang hét lớn, dẫn đầu đuổi theo. Sau đó, ô mê ngông một mảng lớn, như mây đen vận chuyển qua, mặt khác tu giả cũng khí thế đằng đằng địa đuổi sát mà đi. Cái này có thể cơ hội ngàn năm một thở, không duyên cớ bị ba cái lạ lẫm tu giả đạt được, bọn hắn như thế nào cam tâm? Nhưng không cam lòng thì phải làm thế nào đây? Lục Vũ, Bất Tử Vương, Dương Vân Liễu biến mất khi bọn hắn phạm vi tầm mắt lúc cũng đã tăng lên tốc độ, cơ hội như lưu tinh truy đấy, thế không thể đỡ. Hắc Cẩn Sơn tu giả làm sao có thể đuổi đến bên trên? Huống chi giờ phút này Lục Vũ ba vị lại biến hóa hình dáng tướng mạo, mặc dù bọn hắn lập tức đuổi theo, cũng căn bản nhận không xuất ra. Ta làm cái gì người người oán trách sự tình? Như thế nào thanh thế như thế to lớn? Lục Vũ không khỏi nhíu mày. Ven đường sở hành, lại gặp rất nhiều tất cả lớn nhỏ như Hắc Cẩn Sơn như vậy sơn mạch. Đồng dạng tụ tập một đám tu giả đang quyết định tham gia thảo phạt chi sư danh ngạch thuộc sở hữu, hơn nữa tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ. Thô sơ giản lược đoán chừng một chút, có gần trăm cái như vậy sơn mạch. Yếu nhất một chỗ tiểu thuộc Hắc Cẩn Sơn nhất mạch, tu vi cao nhất tu giả vẹn vẹn vạn tượng chân nhân cảnh trung kỳ, mà cao nhất một tòa sơn mạch thậm chí có một vị La Thiên đại thần trung kỳ cảnh tu giả tọa trấn. Nhắc tới Lục Vũ, quả thực bất cộng đại thiên, sát ý cuồn cuộn. Có lẽ việc này cùng tứ đại thánh tộc có không thoát được liên quan. Bất Tử Vương nói. Lục Vũ gật đầu, phi thăng thượng giới về sau, hắn còn thật không có kết xuống quá nhiều thù hận, cứu hận sâu nhất hợp lý thuộc tứ đại thánh tộc. Bất quá, nếu muốn biết được tứ đại tộc như thế nào điều động thiên hạ tu giả cùng thảo phạt chính mình, còn là không thể nào, từng tòa sơn mạch chi tu giả ngậm miệng không đề cập tới nguyên nhân, dù là Lục Vũ muốn thông qua siêu hồn dò xét, lại thỉnh thoảng gặp phải mặt khác bay đi Viêm Xương núi tu giả, một mực cũng không có cơ hội gì, chỉ phải kỳ vọng nhập Viêm Xương núi có thể hiểu rõ chân tướng. Đương nhiên, phía trước xuất hiện ba đạo cường thịnh uy áp. Lục Vũ, Bất Tử Vương, Dương Vân Liễu ngưng lông mày nhìn lại, thấy là ba phương hướng có ba gã tu giả hăng hái chạy đến. Trái phía trước hồng vân cuồn cuộn, như liệt hỏa ngang trời, phải phía trước thì là khói đen cuồn cuộn, đậm đặc như mực, hóa không hai, mà chính phía trước kim quang vạn đạo, phảng phất một đạo ngày, bọn hắn lập tức đi vào xa xa một tòa núi lớn bên trên, hào quang thu lại, hóa thành ba gã tu giả, mỗi người đều ngạo nghệ không thôi. Biến chủng kim ô. Nhìn qua kim quang bắn ra bốn phía tu giả, Bất Tử Vương nhẹ ngữ, xoay chuyển ánh mắt, thấy lại hướng dạng mây đỏ lượn lờ chi tu giả, không khỏi có chút biến sắc, lên tiếng kinh hô. Ồ, rõ ràng bao hàm có một tia bất tử tộc khí tức, là bất tử tiên hoàng hậu duệ, khó trách sẽ có một cỗ tử khí lượn lờ. Con mắt như kim luân chuyển động, lại chầm chầm chỉ chốc lát, Bất Tử Vương nhìn ra hắn bản thể. Lục Vũ, Dương Vân Liễu nói, hai mắt đăm đăm. Cái này hai cái tu giả đều là tuyệt đối kinh thế, là thiên hạ hiếm thấy chi chủng tộc, nhất là bất tử tiên hoàng hậu duệ. Bất Tử Tiên Hoàng cùng Bất Tử Vương dạng, là bất tử tộc tu giả, chính là một chỉ vẫn lạc phượng hoàng, thân thể thông linh biến thành. Chỉ là chẳng biết tại sao có thể sinh hạ hậu duệ, tạo thành đặc biệt nhất mạch, mặc dù số lượng cực nhỏ, nhưng tuyệt đối uy thế cực thịnh. Mặt khác một vị là, Lục Vũ nhìn về phía Bất Tử Vương, có thể cùng biến chủng kim ô, Bất Tử Tiên Hoàng hậu duệ cùng tồn tại, tuyệt đối lai lịch bất phàm. Là một đoàn mây sương mù. Bất Tử Vương một chữ một chầu nói, mây mù. Sao có thể cùng mặt khác hai vị cùng tồn tại? Tuy nói mây mù thông linh rất khó, nhưng không có chỗ đặc biệt gì. Lục Vũ, Dương Vân Liễu nghe vậy đều kinh ngạc. Xa xa trên đỉnh núi, ba vị đều ngạo nghễ, nhưng giữa lẫn nhau lại phi thường kính trọng. bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ chính là mây mù, làm sao có thể đạt được biến chủng kim ô, bất tử tiên hoàng hậu duệ thưởng thức. Này mây mù có thể không tầm thường mây mù. Bất tử vương đồn đãi hai người, chính là trong thiên hạ tà huế chi khí, tự khai thiên bổ địa ngưng tụ, hơn nữa tại lúc ban đầu phải đến lớn đạo tẩy lễ, tuy nói thông linh cực mượn, nhưng tuyệt đối không thể khinh thường. Lục Vũ, Dương Vân Liễu đều do đối phương trong mắt thấy được kinh hãi. Cái này đoàn mây sương mù có thể được xưng tụng ế khí chi tổ, cùng vị kia dạng mây đỏ thành thần đạo nhân đồng dạng, đều là tổ cấp sinh linh. Biến chủng kim ô, bất tử tiên hoàng hậu duệ cùng tồn tại, không chỉ có không có trèo cao, hơn nữa có thể nói là hắn hạ mình hàng quý, bởi vì luận tư lịch, cái này đoàn mây năng lượng sương mù cùng kim ô chi tổ, bất tử tiên hoàng cùng tồn tại. Bọn hắn không tiến hướng viêm núi, tụ ở chỗ này nhưng lại như thế nào? Đưa mắt nhìn về nơi xa, Lục Vũ nghi hoặc muốn hỏi. Lục Vũ thần hồn dò xét, đã sớm phát giác được ba vị mang theo viêm lệnh khí tức, không hề nghi ngờ ba vị này tu giả cũng là tham gia thảo phạt chi sư tu giả. Không thể nói trước ba vị dục lén kết minh. Bất tử vương kiến thức rộng rãi, sau đó lại đồn đãi Lục Vũ hai có người nói, chúng ta biến mất thân hình tiếp cận, mà lại xem bọn hắn đến tuột cùng như thế nào kết minh. Mặc niệm pháp quyết, hào quang khẽ nhúc nhích, Lục Vũ tiểu thu lại khí tức, phảng phất bốn phía cỏ cây. Bên kia, Bất Tử Vương, Dương Vân Liễu cũng thi triển Dương Bí Pháp. Sau đó lặng yên không một tiếng động, ba vị lập tức đi vào xa xa đại sơn, thậm chí tiểu dựng ở ba vị tu giả bên cạnh thân, tính xem bọn hắn như thế nào kết minh. Trên núi biến chủng kim ô, Bất Tử Tiên Hoàng, Tả Huế Mây Mù đứng yên. Lần này Viêm Xương núi tổ chức đại quân, ngoại trừ Viêm Xương nhất mạch chiếm cứ chức vị quan trọng, tất nhiên sẽ từ đó chọn lựa cường giả đảm đương trọng chức, ta hy vọng chúng ta ba vị có thể cộng đồng tiến thối. Tả Huế Mây Mù quanh thân hiện lên nhàn nhạt khói đen, ung dung đề nghị. Mặt khác hai vị ngưng thai bên cạnh nghe, Tả Huế Mây Mù tiếp tục nói: "Như thế, nếu có bí cảnh, ta vị ba vị có thể cùng nhau lưu lạc, như có cơ duyên cũng có thể cộng đồng chia sẻ, đương nhiên là trọng yếu hơn một điểm là, Viêm Xương núi nếu như muốn đem chúng ta xung làm bia đỡ đạn, chúng ta ba vị tụ tập, cũng là một cỗ không thể bỏ qua lực lượng, chỉ cần hiển hóa bản thể, đại lượng tu giả sẽ đi theo. Xem ra, mặc dù là đại quân, cũng không phải ta thiết dũng trận, hay vẫn là lục đục với nhau a?" Dương Vân Liễu than nhẹ: "Như thế đối với ta chẳng phải là có lợi?" Lục Vũ lại có chút nhẹ nhàng thở ra: "Nếu như bọn hắn mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, lên trời xuống đất cũng muốn chu sát ta, thảo phạt ta, dùng ta hôm nay cảnh giới, tu vi chỉ sợ sớm đã nghiền xương thành cho rồi." Bất Tử Vương lắc đầu: "Bọn hắn sẽ không bỏ qua các hạ, nếu không cũng không trở thành gia nhập đại quân." Quả nhiên, sau đó Tà Huế Mây Mù tu giả lại nói: "Một khi đạt được Lục Vũ tin tức, chúng ta là được thoát ly đại quân, tự hành chém giết." Chương 844, Viêm Sơn Sơn. Nhị vị định như thế nào? Tà Huế Mây Mù tu giả, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía mặt khác hai cái. Biến chủng kim ô toàn thân kim quang lao nhanh, khí thế phi phàm, vậy mà tại mây mù tu giả quăng đến ánh mắt lúc, giật nảy mình dùng mình một cái, như là bị manh thu chằm chằm vào một loại, lập tức không dám do dự, gật đầu đáp ứng: "Ta cũng đồng ý Tà Quang đạo hữu đề nghị." Không đợi Tà Huế Mây Mù tu giả trông lại, Bất Tử Tiên Hoàng hậu duệ, Hoàng phủ Vân trong lẩn vào dạng mây đỏ bên trong tỏ vẻ đồng ý. Cái này Tà Quang thật đúng là bá đạo. Hắn một ánh mắt, hai gã khác cường giả tiểu toàn bộ đồng ý. Phảng phất Tà Quang đối mặt không phải biến chủng kim ô, Bất Tử Tiên Hoàng hậu duệ, bá đạo phi thường, ẩn vào chỗ tối Dương Vân Liễu nhịn không được ở một bên lời bình: "Ai?" Tà Quang đột nhiên hét to: "Lập tức mà thôi." Hắn ẩn vào nồng đậm bên trong khói đen. Mênh mông khói đen nhấp nhô, sương mù lại như đao phong giống như sắc bén, hơn nữa tràn ngập làm cho người buồn nôn chọc thối. Chỉ thấy Tà Quang nhẹ nhàng trong nháy mắt, cuồn cuộn khói đen như ngàn vạn thanh đao tập ra, cả tòa núi đầu trực tiếp bạo thoái. Hoàng phủ Vân ở bên trong, Kim Tiêu Dương bá điệu một tiếng rút lui mấy ngàn trượng, đã đến mặt khác một cái ngọn núi, lại không dám nhận sở cái kia sương mù. Dương Vân Liễu nhưng cũng không dám nhúc nhích rồi. Vừa rồi, cái kia một tiếng thét kinh hãi, rõ ràng bị Tà Quang phát giác. Nhưng mà, cuồn cuộn khói đen vọt tới, hay vẫn là cảm nhận được đáng sợ áp lực, phòng ngự chi lực lại hoàn toàn không chỗ hữu dụng, tại khói đen ăn mòn phía dưới, trực tiếp tiêu hỏng mất, khói đen lập tức đánh tới, tình thế hết sức nguy cấp. "Không tốt." Lục Vũ kinh hãi. "Bá." Liền tại lúc này, một cỗ sương mù xám vọt tới. Bất Tử Vương đón khói đen vọt lên đi vào, bản thể lập tức hiển hóa, cực lớn côn bằng khung xương đem Dương Vân Liễu nhỏ nhắn xinh xắn thân hình bao phủ, khiến cho miễn tại nguy nan. Nhưng mà, Bất Tử Vương bản thân lại gặp đáng sợ tà huế chi khí ăn mòn. Đây là trong thiên địa đáng sợ nhất mây trôi, chí tà chí âm đến hung ác chí độc, nếu như nói thiên hạ tu giả cái đó một cái đáng sợ nhất, chỉ sợ Tà Quang đứng núi chịu sào. Thì ra là Bất Tử Vương, thân là bất tử tộc, thân thể không hủ, còn có thể chống lại. Đổi lại bình thường tu giả, cho dù là Dương Vân Liễu đã dung hợp Hạo Nguyệt thần hỏa, cũng không ngăn cản được nên mây trôi ăn mòn. Tà Quang ánh mắt hung ác nham hiểm, quét mắt một tuần, thần hồn tập trung phương viên mấy trăm dặm nội, đều không có lại phát giác được dị động, mới chậm rãi liễm vân sương mù dày đặc, Dương Vân Liễu mới chậm rãi thở một hơi, nhưng lập tức mà thôi, cái kia sương mù dày đặc lại chụp một cái đi lên, sợ đến Dương Vân Liễu hơi kém sụp đổ. Cũng may, Tà Quang chỉ là cố làm cho huyền hư, cũng không có phát giác, hay vẫn là thu lại mây mù. Thế nào? Lục Vũ rất nhanh vọt lên trở lại. Tầm mắt đã tới, hắn kiểm tra rồi một phen Dương Vân Liễu, phát hiện cũng không tổn thương, chỉ là nhận lấy kinh hãi. Nhưng Bất Tử Vương tình hình tiểu không tốt lắm. Khổng lồ khung xương một lần nữa phát ra sáng bóng, rõ ràng ảm đạm rồi một phần, cơ hồ sắp biến mất. Đây là huyết khí lại lần nữa khô héo dấu hiệu, Bất Tử Vương vì thủ hộ Dương Vân Liễu, trước tiên lao đến, dùng bản thân đối kháng tà huế chi khí, tuy nói thân hình đặc thù, không giống Dương Vân Liễu như vậy hung hiểm, nhưng hắn dù sao còn chưa chính thức khôi phục, vẫn như cũng là bị trọng thương. Đi. Giác Bất Tử Vương, Lục Vũ rất nhanh rời đi. Xông đến cực xa, lúc này đây thẳng nhận được vạn dặm bên ngoài. Tìm một sơn động, bố trí xuống cấm chế về sau, Lục Vũ trực tiếp tiểu ném ra Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ bốn cỗ thi thể, giao cho Bất Tử Vương thôn phệ. Các hạ thật đúng là tốt đại thủ bút. Bất Tử Vương trong mắt hiện ra dị sắc. Tiện tay tiểu là nhiều như vậy thánh tộc thân thể, nếu như là mặt khác tu giả chứng kiến, khẳng định điên cuồng, thì ra là Lục Vũ góp nhặt phần đông thánh tộc thân thể, mới có thể lông mày không nhăn địa ném ra. Giang giác. Bất Tử Vương há miệng thôn phệ. Nháy hạ gian bốn cụ sơn lĩnh giống như thân thể tiểu biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có xương cốt phun ra. Bất Tử Vương lại khôi phục một ít, thậm chí khung xương phát ra sáng bóng, còn muốn còn hơn cùng tà huế chi khí chống lại phía trước. Tà huế chi khí tuy nhiên bá liệt, nhưng trùng kích phía dưới, ngược lại vanh rơi khung xương nội lưu lại bã vụn, ngược lại làm cho ta tinh tiến không ít. Để tránh Lục Vũ, Dương Vân Liễu bắt ăn, Bất Tử Vương giải thích. Sự thật cũng đúng là như thế, thời gian dài bị nhốt, Bất Tử Vương khung xương nội tích xúc quá nhiều phế thải. May mắn mà có ngươi, nếu không ta rất có thể trọng thương. Dương Vân Liễu như trước cảm kích mà nói, như nước trong veo con mắt chằm chằm vào Bất Tử Vương. Nàng vẫn cho rằng Bất Tử Vương chủ động đi theo Lục Vũ là đừng có mưu đồ, cho dù không chết vương nổi lên thiên đạo lời thề, cũng chỉ là cho rằng Lục Vũ tạm thời an toàn mà thôi, cho tới bây giờ đều chưa từng buông cảnh giác, một đường giám thị Bất Tử Vương. Nhưng vừa rồi nhất cử nhất động, cải biến Bất Tử Vương tại Dương Vân Liễu trong lòng ấn tượng. Tốt rồi, đi thôi. Bất Tử Vương không có cho Dương Vân Liễu lại cơ hội mở miệng. Hắn ngao rít gào một tiếng, âm thanh lay động trời đấy, rồi sau đó liền hóa thành một cái nhẹ nhàng thiếu niên. Có chút không người tương tình nói: "Tiên tử, tiểu sinh cái này mái hiên hữu lễ, chẳng biết có được không cùng tiên tử đồng hành." Phụt. Dương Vân Liễu cười ra tiếng. Lục Vũ cũng là nhịn không được vui vẻ, nhìn xem Bất Tử Vương buồn cười bộ dạng cười to. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, cái nào tu giả có thể nghĩ đến trước mắt tao nhã, nhưng khắp nơi buồn cười dị thường thiếu niên, dĩ nhiên là năm đó cái kia quái vô tận giết chóc Bất Tử Vương. Viêm Sương Sơn, kéo 10 vạn dặm, linh khí nồng đậm, là một chỗ khó được phúc địa. Trên núi tốt một sung xuê, linh dược phần đông, sinh ra đời sinh linh càng là vô số kể. Về phần cường giả cũng có không thiếu, vẹn vẹn La Thiên Đại Thần cảnh cường giả thì có trọn vẹn trăm tên, uy chấn một phương, khó trách có thể hiệu lệnh phụ cận mặt khác sơn mạch quý phụ. Giờ phút này, Viêm Xương Sơn đã tụ tập mấy vạn cường giả, đều là mặt khác sơn mạch tu giả, dùng nguyên thần đạo nhân cảnh chiếm đa số, như Hắc Cẩn Sơn đi ra vạn tượng chân nhân cảnh tu giả, thật sự không đủ xem, liền một chỗ cắm rủi đều không có. Bởi vậy, Lục Vũ, Bất Tử Vương, Dương Vân Liễu cầm Viêm lệnh tiến vào Viêm Xương Sơn về sau, được an bài tại trong khắp ngóc ngách, không có tu giả mời đến, cũng không có ngồi vào. Chỉ có thể trông mong địa nhìn xem trên ghế tu giả nâng ly cạn chén chết đi được. Nhưng sau đó vào tà quang, Hoàng Phủ Vân ở bên trong, Kim Tiêu Dương ba vị lại độc đắc một cái ngọn núi, sớm đã dọn xong tiệc rượu, bọn hắn vương vừa ngồi xuống, còn có xinh đẹp tuyệt luân nữ tu Vũ Đạo trợ hứng. Đạo huynh, cái kia Lục Vũ nghịch tặc là cái gì ba đầu sáu tay quái vật à? Lục Vũ hỏi hướng bên người một gã nguyên thần đạo nhân cảnh tu giả, như thế nào chúng ta Viêm Xương Sơn như thế huy động nhân lực này đến Viêm Xương Sơn, chủ yếu là vì tìm hiểu, Lục Vũ có thể không có quên. Đạo hữu một mực tại khổ tu a, nên tu giả hỏi lại. Lục Vũ ngẩn người, lập tức gật đầu. Bốn tòa đều là cường giả, nên tu giả một mực bị vắng vẻ, không hề như phía trước như vậy chúng được cùng nguyện. Hôm nay gặp Lục Vũ so với hắn còn yếu nhược, lập tức tiểu thiên hoa loạn truy địa giảng. Bất quá đều là dâu ria sự tình, Lục Vũ nhẫn mại tính tình nghe, rốt cục muốn nói đến chính đề. Các ngươi những kẻ yếu này, có cái gì tốt biết đến, đi theo công kích là được. Liên tại lúc này, một đạo khinh thường thanh âm truyền đến. Chương 845, Tù Long lão tổ. Nguyên thần đạo nhân cảnh tu giả nhất thời ngậm miệng không nói, hơn nữa hắn sợ hãi rụt rè liền ngẩng đầu dò xét một mắt đều là không dám, vẻ sợ hãi giật vu nôn biểu. Lục Vũ không khỏi nhíu mày, vừa hỏi chính đề, đem phải biết rằng vì Hà Thiên Hạ thảo phạt chính mình một người, bị đột nhiên một giọng nói đánh gãy, đương nhiên trong nội tâm không vui, vì vậy sắc mặt âm tình bất định địa theo tiếng nhìn lại, là một cái tuấn giật phi phàm tuổi trẻ tu giả. Hắn cầm trong tay một thanh màu đỏ quạt lông, thỉnh thoảng nhẹ lay động, có phần có vài phần văn nhã chi ý. Bái kiến Tuyên Hoa công tử. Tuyên Hoa công tử và phúc. Nguyên một đám tu giả đều đến chào hỏi, thần sắc kính cẩn. Tuyên Hoa công tử mặt không đổi sắc, vẹn vẹn khẽ gật đầu ý bảo, như là vương giả tiếp nhận triều bái. Thật đúng là kiêu căng. Lục Vũ không khỏi nói thầm. Nhưng mà, những tu giả kia lại không cảm thấy có cái gì không ổn. Trái lại rất nhiều tu giả gặp Tuyên Hoa công tử gật đầu, phảng phất đã nhận được thiên địa linh bảo giống như hưng phấn. Mà ngẫu nhiên có tu giả đạt được Tuyên Hoa công tử một cái mỉm cười, thậm chí bị thiên hạ đẹp nhất tiên tử ngoái đầu nhìn lại cười cười còn muốn chân quý. Cái gì địa vị? Cái này Tuyên Hoa công tử bất quá La Thiên đại thần trung kỳ cảnh mà thôi, như thế nào sẽ như thế tôn sùng? Dương Vân Liễu kinh ngạc. Nàng cũng nhìn ra không tầm thường. Phải biết rằng, tiến về trước Viêm Xương Sơn tu giả mặc dù dùng nguyên thần đạo nhân cảnh chiếm đa số, nhưng La Thiên đại thần cảnh cũng số lượng cũng không ít. Nhưng mà, mặc dù là La Thiên đại thần cảnh sơ kỳ tu giả nhìn thấy Tuyên Hoa công tử, cũng là tất cung tất kính địa mời đến, về phần Tuyên Hoa công tử bất quá là khẽ gật đầu mà thôi, cũng không có gì khác nhau. Mà những cường giả kia nhưng lại như là mông ban ân giống như hưng phấn. Lục Vũ tụ khí, đang muốn lên tiếng, bị bên người vị kia nhiệt tâm tu giả ngăn lại. Đạo hữu ngàn vạn đừng làm rộn. Hắn thần sắc nghiêm túc địa đạo: "A, cái kia giống như kiêu căng, chẳng lẽ tiểu mặc kệ muốn làm gì thì làm?" Lục Vũ nhíu mày: "Kiêu căng?" Nguyên Thần đạo nhân cảnh tu giả hai đầu lông mày bài trừ đi ra một vòng cười khổ, những cường giả kia cũng không nhận ra, trái lại có thể được đến Tuyên Hoa công tử khẽ gật đầu, bọn hắn sẽ không cảm thấy đến Không Viêm Xương Sơn một lần. Còn có bực này sự tình, nhiều như vậy tu giả, rõ ràng chỉ vì Tuyên Hoa công tử một cái. Dương Vân Liễu thật sự nhìn không ra cái này Tuyên Hoa công tử có gì kỳ lạ, nếu như nói là tươi đẹp quan thiên hạ nữ nhân tu, miễn cưỡng còn có thể giải thích, nhưng Tuyên Hoa công tử là nam tu, làm sao có thể làm cho bảy tu chen chúc tới? Nhị vị có chỗ không biết. Nhìn lướt qua Tuyên Hoa công tử, gặp Tuyên Hoa công tử không có chú ý tại đây, nhiệt tâm Nguyên Thần đạo nhân cảnh tu giả lá gan mới đại đi một tí, hạ giọng, nhẹ nhàng nói: "Viêm Xương Sơn tuy nhiên thế đại, nhưng ngày đó quyết định tổ kiến đại quân thảo phạt Lục Vũ cái kia người tặc, vẫn là thứ nhất trưng cầu Tuyên Hoa công tử ý kiến, bảy tu gặp Tuyên Hoa công tử đồng ý, mới nhao nhao nguyện ý gia nhập, bằng không Viêm Xương Sơn làm sao có thể hiệu lệnh phương viên trăm vạn dặm quân hùng. Tuyên Hoa công tử đến tuột cùng có gì kỳ lạ?" Vì thế như thế, Lục Vũ trong nội tâm hiếu kỳ. "Đạo hữu có thể từng nghe nói đệ nhất thiên hạ linh căn?" Nhiệt tâm tu giả hỏi lại. Lục Vũ nhẹ gật đầu, đồng thời đặt câu hỏi, "Hẳn là Tuyên Hoa công tử bản thể là đệ nhất thiên hạ linh căn." "Đệ nhất thiên hạ linh căn, cùng Cửu Tiêu thần kiếm quyết đồng dạng, cũng là tiên thiên địa sinh chi vật. Khai thiên bổ địa chi trước, mênh mông hỗn độn ở bên trong, sinh ra đời không ít tiên thiên linh vật, đệ nhất thiên hạ linh căn tiểu là thiên địa sơ khai sau vạn vật chi linh căn, hôm nay cao thấp lượng giới hoa cỏ cây cối vờ vờ, xuất từ đệ nhất linh căn. Có thể nói đệ nhất linh căn công đức vô lượng, vi thực vật hệ chi tổ cũng không phải nói bừa." "Cái kia cũng không phải, Tuyên Hoa công tử nếu như là đệ nhất linh căn, vừa lại không cần nghe theo Viêm Xương Sơn hiệu lệnh, đừng nói là tại đây, tựu là cả thượng giới, một tiếng hiệu lệnh, thiên hạ tu giả ai cũng tương theo, muốn tru sát cái kia Lục Vũ bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay." Nhiệt tâm tu giả phủ nhận, dừng một chút lại nói: "Bất quá, ngược lại là cùng đệ nhất linh căn có quan hệ. Sẽ không phải là đệ nhất thiên hạ linh căn thân thể một bộ phận a?" Dương Vân Liễu nói: "Đệ nhất thiên hạ linh căn là thực vật hệ chi tổ, thiên địa khai ích về sau, nhật nguyệt sông núi hiển hóa, gặp gió vũ cam lộ, gốc sinh ra đời ba đóa kỳ hoa, một đóa vi màu xanh, gặp gió mà rơi nhập trên trời dưới đất, cuối cùng hóa thành phiến rừng rậm, là vi một tổ, một đóa vi thất thải chi sắc, hoa thuộc đế rơi, phiêu diêu cao thấp lưỡng giới, hóa thành bách hoa, là vi hoa tổ, mà cái này thứ ba đóa, hắn tiểu là Tuyên Hoa công tử." Lục Vũ nghe ra mánh khỏe. Quả nhiên, Nguyên Thần đạo nhân cảnh tu giả nhẹ gật đầu, nói: "Thứ ba đóa đã sớm thanh nén, nhưng trên trời dưới đất đã trải rộng thực vật, không có thứ ba đóa phát huy chỗ trống, cho nên chậm chạp không thành thủ, bất quá cũng nhân họa đắc phúc, mặc dù công đức so ra kém một tổ, hoa tổ, nhưng ngày đi theo đệ nhất thiên hạ linh căn cảm thụ thiên địa đại đạo, ngược lại thiên phú còn muốn vượt qua hoa tổ, một tổ. Trong một ngày, có một đầu con giun nộ nhập đệ nhất thiên hạ linh căn nghỉ lại chi địa, vô ý đánh rơi thứ ba đóa kỳ hoa, Tuyên Hoa công tử sinh ra đời, có thể hóa thành linh thể, một mình hành tẩu thiên hạ." Lục Vũ, Dương Vân Liễu đều mở to hai mắt nhìn. Tuyên Hoa công tử vậy mà lai lịch bất phàm như thế, khó trách như thế tiêu căng. Nếu như đem Tuyên Hoa công tử cùng hoa tổ, một tổ cùng cấp, chỉ sợ cũng không có tu giả cho rằng có cái gì không ổn. Dù sao đệ nhất linh căn bản thể tổng cộng chỉ sinh ra đời ba đóa kỳ hoa mà thôi. Viêm Xương Sơn ra sao tu giả lãnh địa, vì sao Tuyên Hoa công tử còn muốn bán hắn mặt mũi? Một lát sau, Lục Vũ hỏi lại: "Dù sao Tuyên Hoa công tử đã như thế kỳ dị bất phàm, lại có cái dạng gì tu giả có thể được Tuyên Hoa công tử vài phần mặt?" "Tự là..." "Ha ha ha, chư vị đạo hữu chớ trách, một nhà nào đó đến chậm." Nguyên Thần đạo nhân cảnh tu giả chỉ nói một nửa, đã bị ù ù tiếng sấm đánh gãy. Lôi đình lập lòe, Viêm Xương Sơn trên không xuất hiện kỳ dị thiên tượng. Sơn thể một nửa liệt hỏa hừng hực, giống như có thể đốt cháy hết thảy, một nửa khác tắc thì hàn tuyết phiêu phiêu, giống như có thể bằng phong thiên hạ. Ngay sau đó bành trướng uy áp mang tất cả, ù ù thanh âm thu lại, một cái uy vũ trung niên tu giả đột ngột địa xuất hiện tại đỉnh núi ngọc cán trước, con mắt như sao nguyệt, tóc đỏ múa, thần uy bất phàm. "Tù Long lão tổ." Núi thở biển gầm, quần hùng cao bái. Lục Vũ bên người vị kia Nguyên Thần đạo nhân cảnh tu giả lôi kéo Lục Vũ, Dương Vân Liễu vội vàng hạ bái. Lục Vũ kinh ngạc, tại sao Tù Long lão nguyên quán khiến cho chúng tu người đủ bái? Thoáng nhìn cách nhìn, thình lình phát hiện kỳ dị như Tuyên Hoa công tử cũng là đứng dậy hành lễ, mặt khác một cái ngọn núi Tà Quang ba vị càng là không dám không chút nào kính, không người tuyên hiệu. "Chư vị đạo hữu khách khí, ngồi." Tù Long lão tổ đại tay khẽ vẫy, sáng sủa lên tiếng. Nhưng bảy tu lại không vừa ngồi xuống, mà là tại Tù Long lão tổ ngồi xuống về sau mới đứng dậy ngồi xuống. "Cái này là Viêm Xương Sơn chi chủ, Tù Long lão tổ." Đứng dậy về sau, Nhiệt Tâm Nguyên Thần đạo nhân cảnh tu giả truyền âm, dừng một chút, làm như biết rõ Lục Vũ trong nội tâm nghi hoặc, lại bổ sung nói, "Hắn chính là đầu con Jun." Tù Long lão tổ đối với Tuyên Hoa công tử ân đức tề thiên, nếu không Tuyên Hoa công tử chỉ là một đóa kỳ hoa mà thôi, không thể dùng linh thể hành tẩu thiên hạ. Thì ra là thế. Ánh mắt sáng quắc, Lục Vũ nhanh chầm chầm Tù Long lão tổ. Chương 846, ly gián. Oeng. Viêm Xương Sơn đột nhiên rung rung. Ở đây mấy vạn tu giả phải sợ hãi sợ thất sắc, chẳng biết tại sao Tù Long lão tổ đột nhiên lăng lệ ác liệt đến tận đây. Hắn như sao nguyệt giống như con người, thần văn lưu chuyển, bắn xuất ra đạo đạo tinh mang, ẩn chứa đại đạo chi ý, phảng phất một thanh chuôi sát phạt chi kiếm kích động. Ép tới cự sơn nổ vang, một đám tu giả rất cảm thấy áp lực như núi. Phúc. Tu vi yếu kém chi tu giả, tại chỗ thổ huyết. Về phần số ít đạo đan cảnh tới đây tu giả, càng là trực tiếp ngất. Nhưng mà, mặc dù như vậy, Tù Long lão tổ như cũng không có thu liễm như thế, ngược lại một đôi mắt càng ngày càng hứng hực, đúng như ở trên bầu trời ngôi sao, vô thượng lực lượng bành trướng, cũng dần dần hóa thành xích bạch rõ ràng nhị sắc. Một con mắt bắn ra đầy trời ánh lửa, một con mắt bắn ra dâng lên hàn khí. Đạo huynh, đã xảy ra chuyện gì? Tay áo đồng bền, Tuyên Hoa công tử cầm quạt lông nhẹ nhàng mà đến, đứng tại Tù Long lão tổ bên người. Hắn hiểu được, nếu như không phải gặp đột phát tình huống, Tù Long lão tổ không hội uy thế như thế khinh người. Tù Long lão tổ không có trả lời ngay, đôi tròng mắt kia lại nhìn chăm chú chỉ chốc lát về sau, mới thu lại thần uy, truyền âm nói, có tu giả rình mò, làm cho ta như vắt trên lưng. A, chẳng lẽ có càng mạnh hơn nữa người đi ngang qua chúng ta Viêm Xương Sơn? Tuyên Hoa công tử kinh ngạc. Toàn bộ Viêm Xương Sơn phương viên trăm vạn giám nội, Tù Long lão tổ một thân tu vi đã tới La Thiên đại thần đỉnh phong cảnh, là vùng này vô thượng cường giả, không có tu giả dám khiêu chiến hắn uy nghiêm, càng không có tu giả dám rình mò. Hôm nay cư nhiên như thế, hắn cho rằng đích thị là có mặt khắc cường giả qua đường. Không phải? Tù Long lão tổ không nhận. Sau đó hắn trong mắt hiện lên một tia nghĩ mà sợ chi ý, hàn ý tùm mà nói: "Tiêu ẩn tại chúng tu người bên trong, ánh mắt tham lam nóng bỏng, coi như ta là hắn con mồi, muốn thực ta thì tầm ta huyết, làm cho ta sởn hết cả gai ốc, rõ ràng sinh ra sợ hãi chi ý. Đó là gì tu giả? Chẳng lẽ lại là cái kia Lục Vũ chi đồng đảng, muốn phá hư tổ chức chúng ta đại quân?" Cuối cùng một câu, Tuyên Hoa công tử không phải truyền âm, mà là như sấm rền nổ vang tại Viêm Xương Sơn trên không. Nhất thời, chúng tu người tiểu như là trong dự liệu như vậy tiếng động lớn sôi nghị luận. Cái gì? Lục Vũ đồng đảng? Đến một cái, chúng ta chu một cái. Quân hùng cao vút, hồn nhiên không biết Tù Long lão tổ vừa rồi chi tao nộ. Tuyên Hoa công tử, Tù Long lão tổ tắc thì thần hồn tản ra, bao phủ từng cái tu giả, muốn phải tìm vừa rồi cái kia một đạo con mắt quang, tìm ra cái kia đáng sợ tu giả. Chỉ tiếc, đạo kia con mắt quang biến mất được quá nhanh, hơn nữa vô tích mà theo, không có một chút manh mối. Cuối cùng nhất, bọn hắn nhị vị ánh mắt tập trung ở ta quang, Kim Tiêu Dương, Hoàng Phủ Vân trong ba vị trên người, dù sao ở đây tu giả chính giữa chiến lực cao nhất tiếp theo là bọn hắn ba vị. Nếu như nói Tù Long lão tổ thực cảm nhận được uy hiếp, chỉ có thể đến từ đám bọn hắn ba vị. Lan đãng thần hồn mênh mông cuồn cuộn, uy áp áp bách được ngọn núi nổ vang, tà quang ba vị trước mặt ngọc cán trực tiếp răng rắc một tiếng vỡ vụn. Lần ta quá đáng. Vậy mà đang tại chúng tu mặt nhục nhã chúng ta. Tà quang tức giận sụp đổ vân, quanh thân hắc quang lượn lờ, cơ hồ áp chế không nổi muốn bộc phát. Bên người Hoàng Phủ Vân ở bên trong, Kim Tiêu Dương cũng là tức giận cực thịnh, hận không thể lập tức giết sắp xuất hiện đi, đây là vô cùng nhục nhã, Tù Long lão tổ không chút nào bận tâm bọn hắn mặt, tại áp bách bọn hắn, đây là đang làm nhục bọn hắn. Đạo hữu lầm quái, một nhà nào đó đã hiểu lầm. Tù Long lão tổ vội vàng triệt hồi thần hồn, cũng tạ lỗi. Ta quang, Kim Tiêu Dương, Hoàng Phủ Vân trong không dám sắc giận, cưỡng chế lửa giận trong lòng, hạ thấp người trả thi lễ, nhưng là nội tâm cái kia khẩu ác khí cũng đã tích lúc trong nội tâm, buồn rười rượi ánh mắt không rời Tù Long lão tổ tả hữu. Ba vị lai lịch phi phàm, hạ mình Viêm Xương Sơn đã thấp xuống thân phận, còn bị như thế hoài nghi, đương nhiên không chịu bỏ qua. Thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn a. Thấy như vậy một màn, Lục Vũ nhịn cười không được. Ta chỉ là hiếu kỳ chính là một đầu con giun. Làm sao có thể tu đến hóa rồng tình trạng, hơn nữa có thể xâm nhập đệ nhất linh căn nghỉ lại chi địa, mang đi Tuyên Hoa công tử, lại thật không ngờ vậy mà dẫn tới Tà Quang cùng Tù Long lão tổ khoảng cách đại sinh. Tù Long lão tổ phát giác được cái kia tia ánh mắt, tựu là tới từ ở Lục Vũ. Sở Hữu Phong Ba, bất quá là bởi vì Lục Vũ trong nội tâm hiếu kỳ mà thôi, nhưng không nghĩ tới sự tình lại đến trình độ này. Bất quá, Lục Vũ cũng là không sợ, dù sao Tù Long lão tổ cũng mới La Thiên đại thần định phong mà thôi, La Vân Thiên, Thiên Vũ Sát, Kỳ Quang, Ngao Nhuận bốn vị phong ấn giả đều từng chém giết, thì sao cho hắn thân thể ngược lại là tuyệt hảo, không biết có hay không mỹ vị. Lục Vũ hai mắt tỏa ánh sáng, tựu nhiều hứng thú địa dò xét. Nhất thời, Tù Long lão tổ trong nội tâm lại dâng lên như vắt trên lưng đáng sợ cảm giác, nơm nớp lo sợ, cường như hắn, vậy mà nhịn không được run, sợ đến hắn thị lực vận chuyển, vội vàng nhìn về phía cái kia tia ánh mắt. Ngươi không muốn sống nữa, dám can đảm dò xét Tù Long lão tổ. Bên người vị kia nhiệt tâm tu giả, một tay lấy Lục Vũ kéo xuống dưới, phục thấp thân thể. Tù Long lão tổ ánh mắt chạy tới thời điểm, Lục Vũ tại đây một cái ngọn núi trực tiếp nứt vỡ, khói đặc cuồn cuộn. Nhưng là đạo kia làm cho trong lòng của hắn sợ hai ánh mắt, lại là lóe lên rồi biến mất không thấy gì nữa, mặc dù là trong mắt sát ý xông lên trời, đều rốt cuộc cảm ứng không đến cái kia tia ánh mắt. Ánh mắt chủ nhân ngay tại tu giả bên trong, che giấu được rất sâu. Tù Long lão tổ quay người cáo cùng Tuyên Hoa công tử. Tuyên Hoa công tử lông mày co rút nhanh, trong đại quân giấu giếm thai hoàng ẩm, nhưng là phải không được sự tình. Vì kế hoạch hôm nay, hoặc là lại để cho vị kia tu giả tự hành ly khai, hoặc là tìm ra vị kia tu giả. Đạo huynh, sợ là chúng ta được điều chỉnh kế hoạch. Chầm tư một lát, xích quạt lông nhẹ lay động, Tuyên Hoa công tử đưa lô thai thấp nói. Một lát sau, một cỗ mênh mông quần quần uy áp bao phủ toàn bộ Viêm Xương Sơn. Tiếng động lớn sôi tu giả lập tức yên tĩnh trở lại, nhìn xem đỉnh núi Mục Thần Võ Phi Phàm Tù Long lão tổ. Chư vị đạo hữu có thể gia nhập Viêm Xương Sơn đại quân, thực làm cho một nhà nào đó cảm động. Tù Long lão tổ ôm quyền, chúng tu người liền nói không dám, nhưng Tù Long lão tổ khoát tay áo, đại an tính lại nói. Vì thế, một nhà nào đó cũng không tàng tư, cho chư vị đạo hữu một cái lựa chọn, phàm lưu lại tu giả đều muốn tham dự lôi đài chi chính chiến. Tu vi cao người đảm nhiệm đại quân chức vị quan trọng, Viêm Xương Sơn tuyệt đối không làm việc thiên tư chỉ dùng Viêm Xương Sơn nhất mạch. A, sở hữu tu giả đều muốn tham chiến. Nhất thời, bầy tu nghị luận nhau nhau. Bọn hắn phi thường ngoài ý muốn, nhất là Tà Quang ba vị. Theo bọn hắn suy nghĩ, Viêm Xương Sơn đại quân chức vị quan trọng, tự nhiên do Viêm Xương Sơn nhất mạch đảm nhiệm. Đương nhiên, tham chiến có khả năng bị thương, khả năng trực tiếp mất đi gia nhập Viêm Xương Sơn đại quân cơ hội. Tù Long lão tổ lại nói, nhưng một nhà nào đó không chư vị, nguyện ý ly khai Viêm Xương Sơn cao chạy xa bay tu giả, hiện tại có thể ly khai. Ầm ầm, núi cửa mở ra. Viêm Xương Sơn đỉnh núi xuất hiện một đạo kim sắc quang mang, thẳng kéo dài đến sơn môn bên ngoài. Ly khai tu giả đạp vào kim sắc quang mang, có thể lướt qua gần 10 vạn dặm, lập tức ly khai Viêm Xương Sơn nhất mạch. Bầy tu kinh hãi nghị luận, Tuyên Hoa công tử cùng Tù Long lão tổ tắc thì gần kề tập trung kim sắc quang mang, cái nào tu giả ý muốn ly khai, cái nào tu giả thì có hiềm nghi. Chương 847, Minh Nguyệt Sơn Thủy. Viêm Xương Sơn tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Gió nhẹ tạo nên thanh âm đều lộ ra cực kỳ chói tai. Gần 10 vạn tu giả đông nghịt hạ xuống tất cả đỉnh núi, nhưng lại hết sức khẩn trương. Tu vi cao thâm tu giả không biết Tù Long lão tổ ý muốn như thế nào, bởi vậy tâm tư trầm trọng, nhất thời không nói gì. Bởi vậy ngược lại là tu vi khá thấp cái kia một đám tu giả, càng thêm chú ý kim sắc quang mang. Ánh mắt sáng quắc, cơ hồ lập tức muốn đạp quang mang ly khai Viêm Xương Sơn. Chúng ta tới đây, chỉ là vì kết bạn chư tu giả. Nếu như đại quân còn không có có tổ kiến, trước nếu so với liệu, vì vậy mà bị thương, chẳng phải là đến không rồi hả? Cùng hắn như thế, còn không bằng hiện tại tiểu ly khai, miễn cho đến lúc đó rơi vào xấu hổ kết quả mặt. Âm thầm có tu giả tương cấu kết, truyền âm cổ động mặt khác tu giả tùy bọn hắn cùng rời đi. Đều không là cường giả, dùng vạn tượng chân nhân cảnh tu giả chiếm đa số, tăng thêm toàn bộ đạo đan cảnh tu giả, cùng với một số nhỏ tự giác không cách nào thắng được trọng yếu chức vụ, ngược lại khả năng tổn thương nguyên thần đạo nhân cảnh tu giả. Đương nhiên, không có tu giả có can đảm dẫn đầu, cái thứ nhất ly khai. Kim quang hừng hực, là một đặc thù pháp bảo, có thể rút ngắn chân thật khoảng cách, lập tức đến phương xa. Tù Long lão tổ, Tuyên Hoa công tử Phong Khinh Vân đạm địa ngồi chơi, một bộ đạo đức tốt hồn không thèm để ý bộ dạng, nhưng rơi vào Lục Vũ trong mắt cũng không phải là như thế. Hai mắt khoảng thời gian thu nhỏ lại, cơ bắp hở ra, hiển nhiên phi thường khẩn trương, không giống mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Lục Vũ lườm Tù Long lão tổ nói, xem ra ly khai là giả, cái này Tù Long lão tổ, Tuyên Hoa công tử giấu giếm mầm tai họa. Xem ra, chúng ta phải tham gia bảy đại chinh chiến, tạm thời không thể đã đi ra. Tuy theo, Lục Vũ truyền âm Bất Tử Vương cùng Dương Vân Liễu. Tuy nói bọn hắn một chuyến ba vị, không sợ tại Tù Long lão tổ, nhưng là dù sao Viêm Xương Sơn tu giả 10 vạn chi chúng, hơn nữa không thiếu cường giả, bọn hắn cũng không dám không sai lúc bạo lộ. Chư vị đạo hữu, không cần do dự, tuân theo nội tâm lựa chọn là được. Nhưng không thấy tu giả đạp vào kim sắc quang mang, Tù Long lão tổ mở miệng lần nữa. Xin lỗi, Tù Long lão tổ. Một tiếng ầm vang, một cái tu giả ngang trời mà ra. Chính là một vị vạn tượng chân nhân cảnh tu giả, lăng không ngày nấy địa sông Tù Long lão tổ ông quyền, bước chân nhẹ giơ lên, trực tiếp rơi vào kim sắc quang mang, một đạo kim quang đem chi khóa cuốn. Lập tức, một đám tu giả hô hấp ngưng tăng nghẽn. Tù Long lão tổ tóc đỏ khinh vũ, hai tay nắm chặt, khẩn trương địa nhìn về phía Tuyên Hoa công tử. Chỉ thấy Tuyên Hoa công tử tĩnh tọa ngọc cán trước, thân thể cứng ngắc bất động, như động pho tượng, nhưng tại bên cạnh người, hư không chẳng biết lúc nào vậy mà mơ hồ, chỗ đó loáng thoáng hiện hiện một đóa kỳ hoa. Hoa này có chút lắc lư. Tù Long lão tổ thần sắc khẽ bừng lòng, nhìn như không có ý địa nhẹ nhàng phất tay. Nhưng sơn môn lúc trước đạo kim quang đột nhiên run lên, bọc lấy vị kia tu giả, lập tức đã đi ra Viêm Xương Sơn. Xem ra không có âm mưu quỷ kế. Nếu như thế, chúng ta cũng nên đã đi ra. Mặt khác tu giả thấy vậy tu giả an toàn, yên lòng. Tù Long lão tổ thật có lỗi. Tù Long lão tổ hài hàm. Chỉ một thoáng quyết định ly khai tu giả, nguyên một đám tạ lỗi phá không mà đi. Kim sắc quang mang không ngừng rung động lắc lư, khỏa cuốn nguyên một đám tu giả, đưa bọn chúng rơi vào tay 10 vạn dặm bên ngoài. Trong chớp mắt, toàn bộ Viêm Xương Sơn rõ ràng không rơi đi một tí, ước chừng có 3 vạn tu giả rời đi, thậm chí liền Lục Vũ bên người vị kia nhiệt tâm tu giả đều dao động, nếu như không phải chứng kiến thân là vạn tượng chân nhân cảnh Lục Vũ còn lưu lại, hắn cũng đồng dạng sẽ rời đi. Chúng ta đi sao? Dương Vân Liễu truyền âm muốn hỏi. Gần 3 vạn tu giả bình yên ly khai, đây chính là một cái cơ hội. Nếu như mang xuống, bọn hắn ba vị vô cùng có khả năng bạo lộ, đến lúc đó tiểu thật sự nguy vậy, tuy nhiên cho tới bây giờ cũng không có chính thức náo minh bạch vì sao thảo phạt Lục Vũ, nhưng cũng có thể nắm lấy cơ hội rời đi. Đi. Lục Vũ lắc đầu. Thực đi, chúng ta tiểu trùng kế. Ân. Dương Vân Liễu không hiểu ra sao. Chẳng lẽ lần này bỏ mặc tu giả ly khai, chỉ là châm đối với ba người bọn hắn? Đương nhiên không thể đi. Bất Tử Vương truyền âm nói, Tù Long lão tổ nhìn như rộng lượng, kỳ thực là trong đông có kim, từng cái đạp vào kim sắc quang mang tu giả, thần hồn đều bạo lộ không thể nghi ngờ, sở hữu tu giả đều bị dò xét một lần. Đúng vậy. Lục Vũ gật đầu bổ sung. Sở dĩ những tu giả này có thể ly khai, là vì bọn hắn thật sự rất yếu. Nếu có cường giả rời đi, chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy, cho dù là La Thiên đại thần cảnh tu giả, đoán chừng cũng khó đơn giản ly khai. Không biết mặt khác tu giả có hay không chú ý tới, nhưng Lục Vũ, Bất Tử Vương thế nhưng mà đem Tuyên Hoa công tử nhất cử nhất động đều nhìn ở trong mắt. Mỗi khi có tu giả đạp vào kim sắc quang mang, cái kia đóa hiện hiện kỳ hoa sẽ thả ra kỳ dị hào quang, thần không biết quỷ không hay địa bao phủ sắp ly khai tu giả, rõ ràng đây là một loại thần thông. Chúng ta chỉ có thể đi một bước tính toán từng bước. Hắn không có ly khai. Tuyên Hoa công tử thần sắc có chút ngưng trọng, sắc mặt có chút tái nhợt. Động chiếu mặt khác tu giả thần hồn, là hắn bổn mạng thần thông, có thể dòm phá huyễn thuật, xem thấu tu giả chính thức tu vi thực lực, nhưng liên tiếp không ngừng thi triển thần thông như thế, hắn tiêu hao cũng là phi thường đại. Tù Long lão tổ sắc mặt âm trầm như nước, một trái tim thẳng chìm xuống dưới. Xem ra, chúng ta chỉ có thể vào đi bước thứ hai, sở hữu tu giả nhập lôi đài chinh chiến, dùng khiến cho vị kia bại lộ. Một lát sau, Tù Long lão tổ thở dài, không nghĩ tới vị kia che giấu như thế chi sâu. Bọn hắn cố ý thiết lập văn cục, dụ dỗ vị kia ly khai, đều không có thể thành công. Cũng chỉ có như thế. Tuyên Hoa công tử suy yếu địa đạo. Ngươi nghỉ ngơi trước, tại Viêm Xương Sơn còn không có bất kỳ tu giả có thể ẩn giấu thực lực. Tù Long lão tổ một đôi mắt tinh quang mãnh liệt bắn, một chỉ thế lửa hừng hực, thậm chí có thể phun ra liệt hỏa, một chỉ hàn khí ung tùm, tầm mắt đặt tới, mơ hồ trong đó tuyết hoa phiêu phiêu, có chút quét qua, toàn bộ Viêm Xương Sơn lại yên tĩnh trở lại. Tù Long lão tổ dựng ở đỉnh núi, tóc đỏ phất phới, hít một hơi thật sâu, bật hơi lên tiếng nói: "Chư vị đạo hữu còn đuổi theo lưu lại, thực làm cho một nhà nào đó cảm kích. Một nhà nào đó càng không thể làm việc thiên tư, chỉ trọng dụng Viêm Xương Sơn nhất mạch, bởi vậy, chư vị tu giả giữa lẫn nhau một trận chiến thế đang tiến hành. Thật sự muốn chiến? Mấy vạn tu giả muốn chiến đến khi nào?" Chúng tu người lên tiếng kinh hô. Mấy vạn chi chúng từng cái đều tranh tài một lần, hoàn toàn chính xác tốn thời gian quá lâu. Chư vị thoải mái, vung lòng tinh thần, ta đã đề nghị chinh chiến, tự nhiên không sợ tốn thời gian. Tù Long lão tổ đã tinh trước mà nói, hai tay mở ra, một bức đồ huyền tại Viêm Xương Sơn, dâng lên thủy hà, đồ trong núi non sông ngòi nhật nguyệt, không ai không rõ rệt dị thường, giống như chân thật thế giới. Minh Nguyệt Sơn thủy đồ. Đồ trong 1000 năm, mà ngoại giới bất quá một cái chớp mắt, hơn nữa không gian cực lớn. Nay đồ vừa ra, dẫn phát hoành động, nhiệt nghị âm thanh như huyên náo. Mà ngay cả tự cao bảo vật phần Đông Lục Vũ đều hai mắt tỏa ánh sáng, đây tuyệt đối là một kiện khó được tuyệt hảo pháp bảo. Tù Long lão tổ đã sớm ngờ tới chúng tu người sẽ có như thế phản ứng, chỉ là bình thản cười cười, thò tay đè xuống nghị luận thanh âm nói, cho nên chư vị không cần phải lo lắng tốn thời gian, chi bằng một trận chiến, tuyệt ra chính thức cường giả. Một nhà nào đó chỉ có một yêu cầu. Chương 848, mạo hiểm vượt qua kiểm tra. Yêu cầu gì? Tù Long lão tổ cứ nói đừng ngại. Một ít làm việc ngay thẳng tu giả không thể chờ đợi được, nhưng một ít lòng dạ so sánh sâu tu giả thì là tâm sự nặng nề địa nhìn qua Tù Long lão tổ. Lục Vũ, Bất Tử Vương, Dương Vân Liếu sóng vai dựng ở một chỗ, không có tỏ vẻ, chỉ lặng lặng yên chờ đợi Tù Long lão tổ tuyên bố. Tù Long lão tổ anh vũ bất phàm, tóc đỏ đồng bền đều có một cỗ uy thế, cái kia một đôi mắt thỉnh thoảng nhìn quét bốn phía, trầm ngâm một lát, đột nhiên để cao thanh âm, nói: "Sở hữu tu giả không được che giấu tu vi." "A, không được che giấu tu vi?" Bảy tu giả xôn xao, tu tại một chỗ nói thầm. Ở đây mấy vạn tu giả, đa số đã ẩn tàng tu vi, không có bày ra thực lực chân chính. Thậm chí còn có cường giả như Lục Vũ đồng dạng ngụy trang thành bình thường tu giả, ẩn vào trong đại quân. Tù Long lão tổ yêu cầu này, lúc này tiểu dứt lấy rất nhiều bất mãn, che giấu tu vi là lại bình thường bất quá sự tình, dù sao tu giả gian đều không muốn bạo lộ, nếu không đã có thể không có gì uy hiếp tính rồi, vạn nhất gặp nạn như thế nào ứng đối. Lông mày thâm tỏa, khủng bố uy áp kích động, khiến cho sở hữu nghị luận đình chỉ, Tù Long lão tổ ngón tay Minh Nguyệt Sơn thủy đồ. Chư vị đạo hữu không muốn hiển lộ thực lực, một nhà nào đó có thể không bắt buộc. Nhưng là Minh Nguyệt Sơn thủy đồ hội tự chủ phân biệt các vị tu vi cảnh giới, thậm chí chiến lực, đem cùng cảnh giới cũng hoặc là cùng chiến lực tu giả phân chia đến đồng nhất khu vực, đến lúc đó đồng dạng hội bạo lộ. Như vậy, Minh Nguyệt Sơn thủy đồ thần kỳ như thế, rất nhiều tu giả bất đắc dĩ, sắc mặt có chút khó chịu nổi. Thực lực hoàn toàn bạo lộ, bọn hắn có thể cũng không sao bí mật đáng nói rồi. Cái này chính là một cái lừa bịp. Lục Vũ thần sắc âm tình bất định. Vốn là kim sắc quang mang dò xét tu giả thần hồn, sau là Minh Nguyệt Sơn thủy đồ bức bách chúng tu người hiển lộ thực lực chân chính, đây rõ ràng là Tù Long đã sớm kế hoạch tốt, hắn muốn tìm ra đạo kia làm hắn sợ hai ánh mắt. Lục Vũ tâm tư hạng gì thông minh, lập tức tiểu nhìn ra Tù Long lão tổ chân thật mục đích. Dương Vân Liễu biến sắc, nếu như Tù Long lão tổ thật sự như thế, vậy bọn họ ba vị chẳng phải nguy vậy. Yên lặng theo dõi kỳ biến, nhìn xem mặt khác tu giả như thế nào phản ứng. Bất Tử Vương tỉnh táo nhất, Tù Long nhất thẳng đang âm thầm quan sát. Hắn thần hồn kích động, tập trung cái này phiến thiên địa, cũng đang tìm kiếm vẻ này làm hắn sợ hai khí tức. Nhưng đối phương che giấu được vô cùng tốt, mênh mông tu giả hội tụ, hắn tìm không thấy một tia tơ nhện mã dấu vết, còn cần lại bước nhanh điểm. Tù Long lão tổ thầm nghĩ, lập tức một tiếng rít gào uống áp che tiếng nghị luận, nói, cùng hắn bạo lộ tại Minh Nguyệt Sơn thủy đồ trong xấu hổ, còn không bằng các vị hiện tại hiển hóa thực lực chân thật. Chúng ta là hữu, chỉ đang gầy dựng Viêm Xương Sơn đại quân, có gì kiêng kỵ? Gặp chúng tu người như cũ kiêng kỵ, Tù Long lão tổ ra vẻ nhẹ nhõm. Chúng tu người đương nhiên sẽ không dễ dàng tự lựa chọn tin tưởng. Tu giả tầm đó là lãnh huyết giết chóc cùng tranh đoạt, khả năng trước một khắc hay vẫn là kề vai chiến đấu đồng bọn, sau một khắc sẽ bởi vì mộ chân bảo mà phản bội, đánh đập tàn nhẫn, bực này lãnh khốc vô tình sự tình khắp nơi có thể thấy được. Thậm chí rất nhiều vô thượng cường giả cũng là bởi vì tuyệt đối lãnh khốc tàn nhẫn, lần lượt tại đồng bạn tương giết đọ sức trong thủ thắng, mà du ngoạn sơn thủy đỉnh phong, thành tựu vô thượng con đường cường giả. Dám can đảm một mình kết thù người, một nhà nào đó một mình gánh chịu. Tù Long lão tổ hứa hẹn. Tốt, hy vọng Tù lão tổ đừng béo nhờ nuốt lời. Dẫn đầu có tu giả ngao rít gào một tiếng, triển lộ thực lực chân chính. Che giấu được cũng tương đối sâu, chính thức tu vi chính là La Thiên đại thần cảnh sơ kỳ, rõ ràng kiểu trang vi nguyên thần đạo nhân cảnh trung kỳ tu giả. Tù Long lão tổ ánh mắt siết chặt, nhưng lập tức lắc đầu. Cái này tu giả không phải cái kia tia ánh mắt chủ nhân. Vâng. Liên tiếp có tu giả hiện lộ thực lực chân chính. Viêm Xương Sơn chấn động không dứt, nguyên một đám tu giả huyết khí sụp đổ vân tiêu. Vẹn vẹn La Thiên đại thần cảnh tu giả, tiểu trọn vẹn so với trước nhiều ra gấp đôi. Nếu như không phải Minh Nguyệt Sơn thủy tộc xí dị, sợ rằng không ai biết Viêm Xương Sơn đại quân, vậy mà giấu giếm như thế chúng nhiều cường giả. Ngao. Lục Vũ bên người cũng truyền đến tiếng oanh minh. Lục Vũ trở lại nhìn lại, không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Ngươi cũng đã ẩn tàng tu vi. Chỉ thấy vị kia nhiệt tâm tu giả thân thể hăng hái hở ra, trong chốc lát lại tựa như là núi cao lớn, mà tu vi cũng là một đường nước lên thì thuyền lên, vậy mà thẳng đến La Thiên đại thần sơ kỳ cảnh mới khó khăn lắm đình chỉ. Nhân tâm hiểm ác, nhưng nên có tâm phòng bị người. Thân thể của hắn đặc thù, huyết nhục cùng tảng đá giao nhau, phát ra ông ông thanh âm. Huyết thạch ma. Tù Long lão tổ đồng tử co rút nhanh, chằm chằm vào Lục Vũ bên người nhiệt tâm tu giả. Huyết thạch ma là trong truyền thuyết mới có sinh linh, là trong thiên địa một vòng tà huyết cùng thạch ma kết hợp chỗ sinh về sau duệ, chỉ là từ nhỏ ma tính biến mất dần, hơn nữa lánh đời không xuất ra, mới thanh danh không lộ ra. Ai, cũng không phải hắn. Nhìn chằm chằm một cái trước mắt, Tù Long lão tổ đồng dạng lắc đầu. Mấy vạn tu giả đại đa số cũng đã hiển lộ thực lực chân chính, nhưng cũng không có tìm được ánh mắt chủ nhân. Hắn một đôi mắt, gấu như liệt hỏa, lạnh như hàn băng, thỉnh thoảng quét về phía những còn không có kia có vẻ lộ thực lực chân chính tu giả, liệt viêm cùng hàn băng kích động, lại phát ra bén nhọn bạo minh thanh. Lục Vũ tất nhiên là cảm ứng được hùng hồn áp lực. Dương Vân Liễu thậm chí đã chuẩn bị cho tốt bị nước một trận chiến, giết ra Viêm Sương Sơn, thật sự tình thế gấp gáp. Chỉ có Bất Tử Vương chính thức du dương, hóa thành ẩm ướt tao nhã lịch sự tuổi trẻ tu giả, giơ tay nhấc chân đều tuấn hái bất phàm, ai cũng không nghĩ ra, hắn chính là uy chấn thượng giới, làm cho thượng giới máu chảy thành sông Bất Tử Vương. Không sao, ám niệm ta truyền lại chân ngôn, che đậy vốn khí tức, mặc dù hiển lộ thực lực chân chính, hắn cũng tìm kiếm không đến. Cái kia nhanh lên truyền cho chúng ta ạ. Dương Vân Liễu vội vàng. Bất Tử Vương cười cười, đem chân ngôn tương truyền. Vừa đúng lúc này, Tù Long lão tổ ánh mắt đã tập trung vào ba người bọn hắn. Các ngươi ba vị thật sự thực lực vẹn vẹn không sai, hay vẫn là không dám hiển lộ a? Hôm nay mấy vạn tu giả cũng đã hiển lộ. Nếu như không phải vạn chúng nhìn chừng chừng, Tù Long lão tổ cái này thi triển lôi đình thủ đoạn bức bách rồi. Chúng ta cái này hiển hóa. Lục Vũ vội mở miệng. Một tiếng quái dị ngao rít gào. Bốn phía linh lực như nước thủy triều hội tụ, Lục Vũ khí tức đang nhanh chóng kéo lên. Vạn tượng chân nhân cảnh, Nguyên Thần đạo nhân cảnh, La Thiên đại thần cảnh sơ kỳ. Ngươi cũng đã ẩn tàng tu vi. Huyết thạch ma nhãn con ngươi trừng được căng tròn, hơn nữa tràn ngập yêu thương cảm xúc. Lục Vũ chỉ khẽ cười cười, trong nội tâm một mực yên lặng tụng Bất Tử Vương truyền lại chân ngôn. Lưng phát lạnh. Một cỗ mênh mông quần quần hùng hồn chi lực, sắc bén như đao, chăm chú điệu theo dõi hắn, muốn đem hắn xem cái thấu triệt, cũng may chân ngôn sắc thực thần diệu, che đậy khí tức, khiến cho Tù Long lão tổ không có thể xem thấu. Các ngươi đâu rồi? Tù Long lão tổ nhìn về phía Dương Vân Liễu, Bất Tử Vương. Bọn hắn không làm dừng lại, thân thể phát ra phích lịch cách cách bạo như giang đậu thanh âm, chính thức tu vi cảnh giới nhanh chóng hiển hóa. Dương Vân Liễu La Thiên đại thần cảnh trung kỳ, Bất Tử Vương huyết khí bị hao tổn, vẹn vẹn La Thiên đại thần sơ kỳ cảnh. Tù Long lão tổ nhìn chăm chú một cái trước mắt, không có phát hiện sơ hở, âm tình bất định địa nhìn về phía chỗ hắn, áp lực đốn nhẹ, bọn hắn mạo hiểm vượt qua kiểm tra. Phần phật. Lúc này, Minh Nguyệt Sơn thủy đồ mở ra. Chương 849, nhập. Sương mù ái quần quận. Minh Nguyệt Sơn thủy đồ từ từ triển khai. Lờ mờ có thể thấy được ngưng túy thanh sơn cùng nộn nhạo sóng xanh, vô cùng mênh mông. Chư vị, Tù Long lão tổ thân ảnh chớp động, đi vào Minh Nguyệt Sơn thủy đồ trước. Nhìn xem Viêm Xương Sơn đông nghịt mấy vạn tu giả nói, kính xin nhập đồ, một nhà nào đó một lát sau lại khoản đãi chư vị. Hô, hô. Minh Nguyệt Sơn thủy đồ đón gió nhẹ dương. Trong đó sơn thủy giống như chân thật thế giới một loại, càng ngày càng rõ ràng có thể thấy được. Tất cả đỉnh núi tu giả lại án binh bất động, không có lập tức tiến về trước Minh Nguyệt Sơn thủy đồ ý tứ, nhưng có điều cố kỵ. Có trời mới biết một khi vào này đồ, là hung hiểm hay vẫn là bình yên. Dù sao, này đồ là Tù Long lão tổ pháp bảo, xông vào đối phương pháp bảo, quyền xanh sắt trong tay nhưng lại tại Tù Long lão tổ một ý niệm rồi. Dù cho cường như Tà Quang, Kim Kiêu Dương, Hoàng Phủ Vân trong ba vị cũng sợ đầu sợ đuôi. Ta Tù Long nhìn trời thề, như khởi dị tâm lưu đồ ám hại chúng tu người, tất ngũ lôi vanh đỉnh, chọn đời không được vào luân hồi. Chư tu giả chậm chạp không chịu đi vào, Tù Long lão tổ trực tiếp nổi lên thiên đạo lời thề. Nói xong, thứ nhất sợi thần hồn chạy tới chui vào thiên đạo bên trong, động đến thiên đạo, nếu như vi phạm lời thề, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta đi trước một bước rồi. Lập tức, Tà Quang lách mình phóng tới Minh Nguyệt Sơn thủy đồ. Lục Vũ nhìn chăm chú nhìn lại. Chỉ thấy sơn thủy đồ phảng phất mặt nước một loại nổi lên tầng tầng rung động, rồi sau đó đột nhiên rung động, làm như từ đó tách ra một loại, một cỗ mịt mờ hào quang vòng quanh Tà Quang thân ảnh, chui vào đồ ở bên trong, chỉ còn lại điểm một chút vầng sáng tại thanh sơn lưu bích bên trong, rốt cuộc không cách nào gặp hắn bóng dáng. Vèo, vèo. Lại là liên tiếp hai tiếng. Kim Tiêu Dương, Hoàng Phủ Vân trong đồng dạng chui vào Minh Nguyệt Sơn thủy đồ. Lúc này trong quá trình Tù Long lão tổ chỉ hai mắt ngưng mắt nhìn sơn thủy đồ, nhưng một mực chắp hai tay sau lưng đứng ở đằng xa, không có ra tay. Mấy vạn tu giả có thể an tâm. Liên tiếp không ngừng có tu giả dẫn thân vào Minh Nguyệt Sơn thủy đồ, Minh Nguyệt Sơn thủy đồ quả nhiên thần dị dung nạp phần đông tu giả lại vẫn có thừa đấy, nguyên một đám tu giả chui vào trong đó, ở bên ngoài thậm chí liền một đạo quang ảnh đều nhìn không thấy. Nên chúng ta, Lục Vũ truyền âm Dương Vân Liễu, Bất Tử Vương. Chúng tu người đã có hơn phân nửa tiến vào sơn thủy đồ, lại cố ý kéo dài tới cuối cùng, cũng có chút rõ ràng rồi, có bạo lộ khả năng. Dương Vân Liễu, Bất Tử Vương nhẹ gật đầu, theo sát Lục Vũ tả hữu. Lục Vũ một tiếng hô quát, thanh quang ẩn ẩn, phóng tới Minh Nguyệt Sơn thủy đồ. Lập tức, Minh Nguyệt Sơn thủy đồ trong đó một cái bộ phận bắn ra sáng chói hào quang, bao phủ Lục Vũ. Lục Vũ cũng không kháng cự, mặc cho sơn thủy đồ dắt hắn từng điểm quăng vào sơn thủy đồ, rất nhanh đã đến sơn thủy đồ trước mặt, chỗ đó mơ hồ một mảnh, nhưng mơ hồ trong đó đã có thể nghe thấy tẩu thú tiếng hô. Ân. Lục Vũ kinh dị. Ngay tại hắn sắp tiến vào sơn thủy đồ trong tích tắc, rõ ràng cảm nhận được dò xét ánh mắt. Một đạo lao nhanh như liệt hỏa, thế lửa hừng hực, giống như có thể lửa đốt sáng xuyên hắn sở hữu huyết thuật, xem thấu linh hồn hắn, một đạo khác lại như hàn băng, khiến cho hắn giật nảy mình dùng mình một cái, lưng phát lạnh. Quả nhiên tả tâm bất tử. Lục Vũ nhẹ ngữ, minh bạch dò xét ánh mắt đến từ Tù Long lão tổ. Tù Long lão tổ tuy nhiên thể không biết tại chúng tu người tiến vào Minh Nguyệt Sơn thủy đồ về sau mưu hại chư vị, nhưng vẫn là có thể dò xét từng cái tu giả, xác định làm hắn sợ hãi cái kia tia ánh mắt. Ô hay. Lục Vũ khẩu tụng chân ngôn, đúng là Bất Tử Vương truyền lại. Thoáng chốc, liền có một cỗ khác thường lực lượng che đậy hắn vốn khí tức. Ngay sau đó Minh Nguyệt Sơn thủy đồ đột nhiên chấn động, Lục Vũ bị mịt mờ vầng sáng vòng quanh, thân thể chợt nhẹ, tái xuất hiện lúc đã là một tòa nguy nga thanh sơn, bên cạnh dòng suối róc rách. Tù Long lão tổ không thu hoạch được gì. Sau đó, Dương Vân Liễu, Bất Tử Vương cùng nhau tiến vào Minh Nguyệt Sơn thủy đồ. Tiến vào lập tức Lục Vũ tiểu phát giác bọn hắn khí tức, lách mình chạy tới, tụ tại một chỗ. Minh Nguyệt Sơn thủy đồ quả thật thần dị. Lục Vũ tán thưởng, mấy vạn tu giả sau khi tiến vào, vậy mà thật sự bị tự động chia lìa, không biết tụ cùng một chỗ. Lục Vũ, Dương Vân Liễu, Bất Tử Vương sở dĩ có thể nhanh chóng tụ tập, kỳ thật hay vẫn là Bất Tử Vương bí truyền một loại thần thông, rất nhanh định ra giữa lẫn nhau vị trí, nếu không Minh Nguyệt Sơn thủy đồ mênh mông không biết bao nhiêu ở bên trong, trong lúc nhất thời rất khó tụ hợp. Không biết chúng ta cùng nào tu giả phân đến đồng nhất khu vực. Bất Tử Vương thần hồn phóng thích, cảm ứng bốn phía. Tù Long lão tổ cũng đã có nói, Minh Nguyệt Sơn thủy đồ sẽ tự động đem chiến lực tương tự tu giả phân đến đồng nhất khu vực. Nhưng tại đây thanh sơn mênh mông, ngoại trừ giữa rừng núi gào thét tung nhảy dã thú bên ngoài, tạm thời còn không có có cảm ứng được tu giả khí tức. Sẽ không phải tiểu ba cái a? Lục Vũ, Dương Vân Liễu, Bất Tử Vương nghĩ như vậy. Đạo huynh, dò xét đã tới chưa? Sơn thủy đồ bên ngoài, Tuyên Hoa công tử dựng ở Tù Long lão tổ bên cạnh. Giờ phút này, mấy vạn tu giả đã toàn bộ tiến vào Minh Nguyệt Sơn thủy đồ, chỉ có Tuyên Hoa công tử cùng Viêm Xương Sơn nhất mạch số ít đệ tử ở lại sơn thủy đồ bên ngoài. Tù Long lão tổ quanh thân phong vân múa, hai mắt càng là nhập ra hỏa diễm lôi đỉnh cùng băng hình dáng lôi đỉnh, đầu nhập Minh Nguyệt Sơn thủy đồ, trao hướng lần lượt tu giả. Như cũ còn đang tìm đạo kia đáng sợ ánh mắt chủ nhân. Không có. Hồi lâu, Tù Long lão tổ thu hồi ánh mắt. Minh Nguyệt Sơn thủy đồ là hắn pháp bảo, hắn tiểu cái kia một phương thế giới chi chủ làm thịt. Nhưng mà, Tù Long lão tổ dưới sự cảm ứng, như cũ không có thể phát hiện đạo kia đáng sợ ánh mắt. Có lẽ, chính thức đại chiến bắt đầu, sở hữu tu giả không thể không bạo lộ chân thật tu vi lúc, tựu là đối phương bạo lộ thời điểm a. Tuyên Hoa công tử nhẹ lay động màu đỏ quạt lông, một bộ trí châu nắm bộ dạng. Tù Long lão tổ trầm mặc, thần sắc mặt nghiêm trọng. Tuyên Hoa công tử nhìn xem sơn thủy đồ nguyên một đám quan điểm. Hôm nay sở hữu tu giả đều đã hiển lộ thực lực chân chính, có thể làm cho đạo huynh sợ hai ánh mắt, chỉ sợ cũng là đến từ chính vi số không nhiều vài tên tu giả, dù sao đạo huynh đã là La Thiên đại thần đỉnh phong cảnh tu vi, không phải tầm thường tu giả có thể uy hiếp được. A. Tù Long lão tổ ý động, nhìn về phía Tuyên Hoa công tử. Tuyên Hoa công tử khép lại quạt lông, điểm hướng Minh Nguyệt Sơn thủy đồ. Chỉ thấy từng đạo màu đỏ lưu quang lao nhanh, ở ngoài sáng Nguyệt Sơn nước đồ bên trên lưu lại một cái nhan sắc rõ ràng dấu hiệu, từng cái đều đại biểu một cái tu giả. Làm xong đây hết thảy, Tuyên Hoa công tử mới nhìn hướng Tù Long lão tổ nói: "Những tu giả này là có lớn nhất hiểm nghi, mặt khác tu giả hiểm nghi nhỏ đi rất nhiều." Tù Long lão tổ nhìn về phía sơn thủy đồ, chỉ thấy mọi chỗ thanh sơn lục thủy gian, 10 cái hồng sắc quang điểm lập lòe, theo Minh Nguyệt Sơn thủy đồ nội tu người di động mà di động, phạm vi sâu sắc thu nhỏ lại. Ta Quang, Kim Tiêu Dương, Hoàng Phủ Vân trong ba vị thình lình tại liệt. Lại để cho Tù Long lão tổ ngoài ý muốn chính là, huyết thạch ma không có bị dấu hiệu, ngược lại là phía trước huyết thạch ma bên cạnh ba vị. Lục Vũ, Dương Vân Liễu, Bất Tử Vương bị cường điệu dấu hiệu, thậm chí hồng sắc quang điểm còn muốn áp đảo Tà Quang cái kia ba vị. Đạo huynh chỉ cần nhanh chằm chằm bọn hắn là. Làm như biết được Tù Long lão tổ trong nội tâm nghi vấn, Tuyên Hoa công tử nói. Tù Long lão tổ không hề nghi hoặc, vung tay lên, Minh Nguyệt Sơn thủy đồ nổi lên kinh thiên biến hóa. San sắt thanh sơn ngã xuống, hóa thành từng tòa lôi đài đột ngột từ mặt đất mọc lên. Chương 850, không chiến mà thắng. Ân. Lục Vũ kinh ngạc. Dưới chân nguy nga thanh sơn, rõ ràng lập tức sụp đổ rồi. Trong lòng nghiêm nghị, Lục Vũ, Dương Vân Liễu, Bất Tử Vương lách mình phóng tới không trung, huyền tại đâu đó. Hướng phía dưới nhìn qua, chỉ thấy thanh sơn sụp đổ, linh mục ngã xuống, lại không có hủy diệt cảnh tượng thê thảm, Minh Nguyệt Sơn thủy đồ đều có một cỗ lực lượng chạy động, trong chốc lát ngã xuống linh mục thổ thạch tiểu lập tức tụ hợp, hóa thành một tòa lôi đài. Đối chiến muốn bắt đầu sao? Lục Vũ nhẹ ngữ, không hề sợ hãi, đã là minh bạch. Đây hết thảy đều là Tù Long lão tổ điều khiển. Quả nhiên, vừa mới có nghi vấn như vậy, sơn thủy đồ nội tiểu truyền đến Tù Long mênh mông quần quần thanh âm, như lôi đình nổ vang tại sơn thủy đồ nội. Chư vị đạo hữu kính xin nhanh chóng đối với bí quyết, ta tại sơn thủy đồ bên ngoài khoản đãi các vị. Oanh. Sơn thủy đồ nội bỗng nhiên một tiếng nổ vang. đầy trời rậm rạp thanh dịu dàng thần văn, lập lòe chói mắt sáng bóng. Thần văn chấn động, bành trướng lực lượng lao nhanh, Lục Vũ tiểu cảm giác kích thước lưng áo đột nhiên siết chặt. Sau đó, cỗ lực lượng này tiểu dắt hắn rất nhanh di động, chờ lực lượng nhạt nhòa, dưới chân giống từ lúc đã thân ở cực lớn giữa lôi đài, bên người đứng sừng sững đúng là Dương Vân Liễu cùng Bất Tử Vương. Nhưng còn có ba đạo bá đạo lại quen thuộc khí tức, đứng sừng sững ở cách đó không xa. Chuyên mục nhìn lại, thình lình đúng là trên đường cũng đã lén kết minh tà quang, Kim Tiêu Dương, Hoàng Phủ Vân trong ba vị. Kim Tiêu Dương, Hoàng Phủ Vân trong thần sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt thoa tuần quét nhìn liên tục, nhưng sau đó bừng lòng, không hề xem Lục Vũ, Dương Vân Liễu, Bất Tử Vương một mắt, chênh chua địa mở miệng nói: "Xem ra Minh Nguyệt Sơn thủy đồ không giống trong truyền thuyết như vậy thần diệu a, rõ ràng đem cái này ba cái nhỏ yếu ra hỏa phân chia đến chúng ta cái lôi đài này, chẳng lẽ Minh Nguyệt Sơn thủy đồ nội còn có tu giả có thể cùng chúng ta địch nổi?" Nữ khí cực kỳ khinh thường, mảy may không có đem Lục Vũ ba vị nhìn ở trong mắt. Cũng xác thực không cách nào vào khỏi bọn hắn pháp nhãn, Ta Quang, Kim Tiêu Dương, Hoàng Phủ Vân trong đều là La Thiên đại thần trung kỳ cảnh tu giả. Lục Vũ, Bất Tử Vương, Dương Vân Liễu mặc dù không thể che giấu cảnh giới, nhưng biến ảo nhưng lại bình thường sinh linh, dùng ba người bọn hắn chi lai lịch bất phàm, tự nhiên chướng mắt Lục Vũ ba cái. "Ta hy vọng ngươi như thế này, còn có thể nói ra nói như vậy." Bất Tử Vương một đôi mắt cơ hồ hiện lên cho tàn sắc, lạnh lùng địa lường Hoàng Phủ Vân ở bên trong, Kim Tiêu Dương một mắt. Thân là Bất Tử tộc chi vương giả, trong thiên địa chí cường giả cũng không dám khinh thị hắn, hôm nay rõ ràng bị biến chủng Kim Ô cùng Bất Tử Tiên Hoàng hậu duệ xem thường, hắn đương nhiên khó nuốt cái này khẩu ác khí, huống chi Bất Tử Tiên Hoàng còn có thể nói là Bất Tử tộc sinh linh. "Đông." Hoàng Phủ Vân ở bên trong, Kim Tiêu Dương đột nhiên lui về phía sau, rời khỏi mấy trượng mới khó khăn lắm dừng lại. Chỉ một ánh mắt, tựu làm bọn hắn tâm thần đều rung động, huyết khí dâng lên. Thật sự đáng sợ. Mà đây là Bất Tử Vương không muốn bạo lộ, tại kiệt lực áp chế kết quả, nếu không cũng không phải là lui về phía sau đơn giản như vậy. "Thần khí cái gì?" Kim Tiêu Dương, Hoàng Phủ Vân trong ngưỡng ngực ngẩng đầu, nhưng cố gắng chấn định mà nói: "Hiện tại tiểu cho ngươi rời khỏi cái này phương lôi đài." "Đông." Một bước bước ra, lôi đài rung rung. Kim Tiêu Dương, Hoàng Phủ Vân trong làm sao có thể nhịn xuống cái này khẩu ác khí. Lập tức tiểu lấy mạnh nhất tư thái, đi nhanh về phía trước, mỗi một bước đều nặng như vạn quân, chấn đắc lôi đài nổ vang. Cổ cố lực lượng nhược ba sóng tập hướng tiền phương, Kim Tiêu Dương, Hoàng Phủ Vân trong còn không có giết đến, lực lượng đã truyền đến Bất Tử Vương, Dương Vân Liễu, Lục Vũ dưới chân. Bất Tử Vương làm sao có thể thụ này đủ? Lăng lệ ác liệt ánh mắt chuyển động, chậm rãi bước ra, dẫm hướng buôn tập mà đến cố lực lượng kia. Nhất thời, cố lực lượng này bình tĩnh lại. Rồi sau đó chỉ thấy Bất Tử Vương mới nhẹ nhàng dẫm trận tại chỗ, dưới chân liền tái hiện rất cao càng bao la hùng vĩ lực lượng chi sóng, hay vẫn là Hoàng Phủ Vân ở bên trong, Kim Tiêu Dương dẫm ra, nhưng uy thế hơn xa phía trước. Oeng! Toàn bộ lôi đài kịch liệt run rẩy. Đây là một cố cường làm lòng người vì sợ mà tâm rung động lực lượng, có thể so với thiên uy. Cơ hồ là một cái chớp mắt, linh lực chi sóng cũng đã vọt tới Kim Tiêu Dương, Hoàng Phủ Vân trong trước mặt. "Đạo hữu." Đột nhiên một tiếng truyền đến. Đúng là một mực không có lên tiếng Tà Quang. Tà Quang quanh thân khói đen lượn lờ, chỉ còn lại một đôi mắt có thể xem rõ ràng, mặt khác thân hình tất cả bộ vị đều tại khói đen trong mơ hồ thoáng hiện, hắn dựng ở Bất Tử Vương bước ra lực lượng chi sóng bên trên. Không biết thi triển gì thuật pháp, rõ ràng khiến cho cỗ lực lượng kia không có lập tức sụp đổ mở. "Hừ, nhìn ngươi còn như thế nào hung hăng càng quái." Tà Quang ra tay, Kim Tiêu Dương, Hoàng Phủ Vân trong hình như có chỗ dựa, lại thần khí. Nhưng mà, sau đó bọn hắn tựu đã hối hận. Bởi vì Bất Tử Vương còn không có làm ra phản ứng, Tà Quang sảng giọng tàn khốc ánh mắt lại trước một bước bắn về phía bọn hắn. Nhất thời, bọn hắn thần thức kích động, thức hải sôi trào, đầu như là nổ tung một loại, đau đớn khó nhịn, thống khổ địa ôm đầu, thân thể kịch liệt địa lay động. Tà Quang bản thể phi phàm, như thế nào bọn hắn có thể chống lại được? "Đạo hữu ý gì?" Lục Vũ kinh ngạc. Tà Quang vốn đã cùng Kim Tiêu Dương, Hoàng Phủ Vân trong kết minh, hôm nay vậy mà đột thi ra tay ác độc, thật sự có chút ra ngoài ý định. "Kính xin đạo hữu bất giận." Tà Quang cũng không ác ý. Tà Quang không có trả lời Lục Vũ, mà là nhìn về phía Bất Tử Vương. Bất Tử Vương ánh mắt tại Hoàng Phủ Vân ở bên trong, Kim Tiêu Dương cùng Tà Quang tầm đó quét mắt một lát, thu lại cố lực lượng kia, liền chỉ nghe phốc hành một tiếng, Tà Quang về phía trước trượt ra một bước, khói đen kịch liệt rung rung. Thời khắc mấu chốt, hắn ra mặt áp chế cái kia đạo lực lượng, nhưng vẫn không thể nào đủ hóa giải. "Nói đi." Bất Tử Vương nói. Tà Quang có chút điều tức một lát, lại vững vàng như thường. Chỉ thấy khói đen ẩn ẩn chớp động, khóe miệng của hắn hé, đã mở miệng. Nhưng cũng không có thanh âm tại trên lôi đài kích động, nhưng lại truyền âm, thẳng nhận được Lục Vũ, Dương Vân Liễu, Bất Tử Vương đáy lòng. Lục Vũ lặng lặng nghe, một mực không có trả lời thuyết phục, chỉ là khi thì gật đầu, lại khi thì nghi hoặc. Đã khôi phục Kim Tiêu Dương, Hoàng Phủ Vân trong lại ý thức được bọn hắn nói chuyện với nhau chính là cái gì, thần sắc cực độ khó chịu nổi, mấy lần há miệng muốn phản đối, nhưng nghĩ đến Tà Quang đáng sợ tu vi, chỉ phải nén lớn giận. "Như thế nào để cho chúng ta tin tưởng ngươi?" Cuối cùng, Lục Vũ hỏi. "Chúng ta không có lựa chọn." Tà Quang cười khổ, duỗi ra một ngón tay, chỉ chính hắn, Kim Tiêu Dương, Hoàng Phủ Vân ở bên trong, cuối cùng dừng lại một chút, chỉ hướng không trung, nói: "Ta không biết rõ vì cái gì, nhưng minh bạch vị kia đối với ta trong lòng còn có cố kỵ. Ba vị đã có thể cùng ta cùng sân khấu, chắc hẳn cũng là lần này chúng tu người trong chiến lược đỉnh tiêm cường giả, cùng chúng ta tương xứng. Vì bảo tồn thực lực, chúng ta gì không nhất trí đối ngoại." Ta Quang nói là đồng minh. Bọn hắn có thể là mạnh nhất tu giả, cuối cùng nhất định muốn tiếp nhận mặt khác tu giả khiêu chiến, cùng với khác nhóm hai phe đầu tiên giao chiến, lại để cho Tù Long lão tổ hiểu rõ bọn hắn chân thật chiến lực, chẳng chậm đợi khu vực khác thủ thắng tu giả. Trung Kích Chi, do đó ẩn giấu thực lực cùng thủ đoạn. Lục Vũ tự nhiên cầu còn không được, đây chính là hắn muốn cục diện. Không chiến mà thắng. Nhưng hắn hay vẫn là nhăn nhăn nhó nhó địa có kẻ mặc cả một phen, kết quả cuối cùng là ba người bọn hắn không nên ra mặt đối chiến mặt khác tu giả. Mới đích đồng mình cứ như vậy kết thành, nhưng mà Tù Long lão tổ cơ hồ thổ huyết. Chương 851, tay chân. Đáng giận. Lại là hắn. Cái này tên đáng chết. Viêm Xương Sơn phong lôi khởi, cự thạch cuồn cuộn. Một đám Viêm Xương Sơn đệ tử kinh hãi địa nhìn qua nộ phát trùng thiên Tù Long lão tổ. Chỉ thấy Tù Long lão tổ một tiếng hét giận dữ, cuồng phong gào rít giận dữ, hóa thành một đầu thông xích bạch nhị sắc cực lớn chân long, vòi xúc tu như chuẩn bị thần kim giống như cứng rắn, đang tại Minh Nguyệt Sơn thủy đổ trước, một đôi mắt thả ra khiếp người hàn mang, lạnh lùng địa chằm chằm vào Tà Quang thân ảnh. Ba trở mình hai lần, đều là Tà Quang phá hủy kế hoạch của hắn, lại để cho Tù Long lão tổ như nghẹn ở cổ họng. Hắn có lý do hoài nghi, đạo kia đang sợ ánh mắt chính đến từ Tà Quang, Kim Tiêu Dương, Hoàng Phủ Vân ở bên trong, nhất là đặc biệt thần bí Tà Quang, nếu không gì về phần như thế cản trở phá hư. Giang giác. Xích bạch nhị sắc cuốn dao lôi đình lập lòe. Tù Long lão tổ chậm rãi nâng lên cực lớn long chảo, đạo đạo khủng bố lôi đình chính tụ tại hai móng. Oeng. Minh Nguyệt Sơn thủy đồ đột nhiên run lên. Cực lớn long chảo đột nhiên quyết tuyệt run lên, mênh mông lôi đình tụ đột nhiên một cái mơ hồ, nhanh chóng bắn về phía Minh Nguyệt Sơn thủy đồ. Cùng lúc đó, Tù Long lão tổ khống chế Minh Nguyệt Sơn thủy đồ mở ra một đạo liên tiếp ngoại giới lỗ hổng, hào quang cuồn cuộn, bí lực lao nhanh, dắt lôi đình nhanh chóng phóng tới Minh Nguyệt Sơn thủy đồ, mục tiêu đúng là Tà Quang cùng với Lục Vũ chỗ cái kia tòa cự đại lôi đài. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh nhanh chóng lao đến. Nhanh tiếp theo liền thấy một thanh màu đỏ quạt lông nhanh chóng phóng đại, trong chớp mắt mấy như giả thiên chi tinh kỳ, lăng không một cái. Ầm ầm. Xích bạch nhị sắc lôi đỉnh phiêu hướng xa xa, hướng về Viêm Xương Sơn một cái ngọn núi. Nhất thời này tòa đỉnh núi tiêu ầm ầm một tiếng hóa thành khói bụi biến mất, nhưng lôi đỉnh lại không có thể đi vào Minh Nguyệt Sơn thủy đồ. Tuyên Hoa, ngươi cũng muốn cùng một nhà nào đó đối nghịch sao? Tù Long lão tổ cơ trên mặt vặn mèo, lạnh lùng địa nhìn gần ra tay tu giả. Đúng là Tù Long lão tổ do đệ nhất linh căn bản thể đánh rơi, mà có thể dùng linh thể hành tẩu thiên hạ Tuyên Hoa công tử. Đạo huynh đối với Tuyên Hoa có tái tạo tri ân, Tuyên Hoa không dám. Tuyên Hoa liền vội vàng con người, thần gian kinh sợ. Không dám. Tù Long lạnh tổ hừ lạnh, hai cái con ngươi bắn ra áp bách tính hào quang, chăm chú địa đè nặng Tuyên Hoa công tử, đã ngăn cản ta xuất thủ, ngươi còn có gì không dám? Đạo huynh bất giận. Tuyên Hoa công tử thân thể phục được thấp hơn, cũng không Tuyên Hoa ngỗ nghịch, mà chỉ nói huynh không thể như thế. Đạo huynh đã dạy rồi thiên đạo lời thề, nếu như một cái thất thủ đem vị kia tu giả đánh chết, đạo huynh cũng hãy theo tan thành mây khói rồi, thật sự không đáng. Gặp Tù Long lão tổ tức giận tiêu đi một tí, Tuyên Hoa công tử dừng một chút lại nói, dù cho Tà Quang tu vi bất phàm, có thể chống được như thế một kích, nhưng nếu như lan đến gần mặt khác tu giả, khiến cho mặt khác tu giả thân vẫn, đạo huynh chẳng phải đáng tiếc. Tù Long lão tổ trầm mặc, giận dữ biến mất. Hơn nữa đáy lòng của hắn hoàn sinh khởi một tia nghĩ mà sợ, hơi kém tiểu vạn kiếp bất phục rồi. Minh Nguyệt Sơn thủy đồ là pháp bảo của hắn, hắn sẽ cùng tại một phương thế giới chi chủ làm thịt. Chỉ cần hắn một cái ý niệm, thì có khôn cùng thiên uy, tựu có thể quyền sanh sát trong tay đồ nội tu người, trừ phi này đồ bị phá. Nhưng như vậy khả năng thật sự quá thấp, cho nên vừa rồi liều lĩnh cử động, thật là phi thường nguy hiểm. Vi huynh hiểu lầm ngươi rồi, chớ để ý. Tù Long lão tổ một lần nữa hóa thành hình người, hướng Tuyên Hoa công tử bồi cái không phải. Tuyên Hoa công tử không người đã thành hành lễ, không có để ở trong lòng, thật sự là chuyện như vậy phát sinh được nhiều lắm. Tù Long đã không biết đã hiểu lầm hắn bao nhiêu lần, thậm chí nghiêm trọng nhất thời điểm, còn đưa hắn kích thương, hơi kém bị thương đạo cơ. Nếu như đổi lại mặt khác tu giả đã sớm phản bội, nhưng Tuyên Hoa nhắc tới cũng kỳ. Hắn chí kế nắm, thông minh hơn người, nhưng lại phi thường ngu. Hắn nhận định là Tù Long lão tổ lại để cho hắn có thể hành tẩu thế gian, bởi vậy khắp nơi trợ giúp Tù Long lão tổ, thậm chí vì hắn làm việc mà sẽ không tiếc. Tựa như một cái ngu chung người hầu. Hôm nay nên làm thế nào cho phải? Tù Long lão tổ phảng phất nếu không có phát quan độ, vừa giống như Tuyên Hoa công tử vấn kế. Tuyên Hoa công tử mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm Minh Nguyệt Sơn thủy hình ảnh khắc, cũng giống như cái gì đều không có sinh đồng dạng, nói: "Vậy cũng chỉ có đạo huynh không chế đối chiến tu giả, đem mặt khác La Thiên đại thần cảnh tu giả hết thảy hòa quy đến cái lôi đài này, làm cho bọn hắn ở giữa đồng minh cùng cấp không có tác dụng." Khiến cho bọn hắn không thể không ra tay. Tù Long lão tổ gật đầu. Tuyên Hoa công tử không hổ là hắn người nhiều mưu trí. Lập tức tâm thần khẽ nhúc đích, liên hệ Minh Nguyệt Sơn thủy đồ, mặt khác vẫn còn đại chiến La Thiên đại thần cảnh tu giả, tiêu đột nhiên bị một cỗ lực lượng cuốn lấy, đi tới chống rống đỉnh phong lôi đài. Ân. Tà Quang, Lục Vũ nhíu mày. Bọn hắn cái này tòa lôi đài vậy mà không căn cứ nhiều ra một đám tu giả. Đều là La Thiên đại thần cảnh cường giả, mặc dù chiến lực không bằng bọn hắn cái này 6 cái, nhưng là tuyệt đối là không thể khinh thường, thô sơ giản lược đánh giá ước chừng 200 số lượng. Hơn nữa chiến ý lấm lẫm, quả nhiên không yên lòng. Ngửa đầu nhìn lên trời, Tà Quang nhẹ ngữ. Vốn là đối với Tù Long lão tổ không có hảo cảm, hôm nay cục diện càng làm cho Tà Quang cho rằng Tù Long lão tổ tiểu là tại tận lực nhằm vào hắn, nếu không nên là như vậy cái này 200 La Thiên đại thần cảnh người thủ thắng một ít trèo lên lôi đài. Lục Vũ bình tĩnh nhiều lắm, tuy nhiên trong nội tâm đã ở ám tự suy đoán Tù Long lão tổ dụng ý, nhưng cả người nhưng lại phong khinh vân đạm. Đen bóng con mắt thả ra thanh tịnh hào quang, dịch hướng đối diện cảm xúc chấn động kịch liệt Tà Quang. Yên tâm, ta sẽ tuân thủ hứa hẹn. Tà Quang ngầm hiểu mà bảo chứng. Về sau, hắn nhìn về phía bên người Kim Tiêu Dương, Hoàng Phủ Vân Trong. Hai cái vị này nhất thời trong nội tâm tiểu là lộ bộ một tiếng, dĩ nhiên đại khái minh bạch Tà Quang hội nói cái gì. Nghĩ tới chúng ta lai lịch đều là bất phàm, không nghĩ tới vậy mà biến thành tay chân. Kim Tiêu Dương, Hoàng Phủ Vân trung tâm trong thở dài, không đợi Tà Quang mở miệng, dứt khoát tự giác tiến lên phía trước nói, yên tâm, bọn hắn tiểu giao cho chúng ta rồi. Tà Quang khỏe miệng dương lên, gật đầu. Kim Tiêu Dương vạch nên một đạo kim quang, Hoàng Phủ Vân trong dương động hừng hực liệt diễm, liền xông ra ngoài, làm cho Tù Long lão tổ thổ huyết, Tuyên Hoa công tử khỏe miệng co giật một màn cứ như vậy xuất hiện. Giết! Giết! Không ngừng hét lớn. Một vòng kim sắc như đại nhật giống như thần luân tại chúng tu người trong phi tốc lao nhanh, một mảnh liệt hỏa như hồng vân ngang trời che đậy toàn bộ lôi đài, hô quát âm thanh không ngừng, xông tới âm thanh không dứt. Nhưng đương kim sắc cùng hồng vân xuất hiện tại một cái khác phương vị lúc, liền có trên đất tu giả ngã xuống đất không dậy nổi. Nhẹ thì đứt gân gãy xương, thân thể bại tàn, nặng thì thậm chí tứ chi đứt gãy tổn hại, có càng là đường ngực bị đục lỗ, huyết sắc lôi thủng lớn như cũng bật ra tí tí từng sợi kim quang. Đối mặt lai lịch bất phàm Kim Tiêu Dương, Hoàng Phủ Vân Trong, những tu giả này căn bản không thể đánh động, bọn hắn như cũ đái lúc trước xuất hiện địa phương, thậm chí không có di động nửa bước. Có như vậy một đôi tay chân, sắc thực nhẹ nhõm. Lục Vũ, Dương Vân Liễu, Bất Tử Vương lập ở phía xa, du dương địa điểm bình luận. Chính kịch chiến Kim Tiêu Dương, Hoàng Phủ Vân Trong một cái lảo đảo, hơi kém ngã sấp xuống, oán hận địa nhìn chằm chằm Lục Vũ. Có thể tùy theo liền cảm nhận được đến từ Tà Quang trùng trùng điệp điệp áp lực, lập tức không dám lô mãng, ngao rít gào một tiếng phát tiết trong nội tâm phiền muộn, giết được càng thêm hăng say. Chương 852, thống lĩnh. Nổ mạnh không dứt. Tiếng kêu thảm thiết chói tai không ngớt. Hơn nữa cốt đoạn thịt vụn thanh âm, nay tòa lôi đài quả thực tiểu là tu la địa ngục. Kim Tiêu Dương cùng Hoàng Phủ Vân Trong như là gặp ma, nội điên ở một đám tu giả chính giữa rất nhanh chạy vội. Tốc độ cực nhanh, chỉ có thể nhìn thấy một vòng chói mắt kim quang cùng một đạo yêu dị hồng quang không ngừng biến hóa phương vị, đợi đến lúc bọn hắn thân ảnh dừng lại, lôi đài tùy theo kịch liệt chấn động. Lần lượt tu giả trọng thương ngã vào trên lôi đài, nện đến lôi đài nổ vang. Thoáng chốc, trong không khí tiểu tràn ngập mùi tanh gây mũi mùi máu đến, Định Ngục nhìn lại, trên lôi đài máu chảy thành sông. Những trọng thương kia tu giả, cánh tay rơi xuống ở một bên, thân thể chỉ còn một nửa, ồ ồ chảy máu. Không có một cái nào tu giả có thể may mắn thoát khỏi, thương thế nhẹ nhất một vị, ngũ tạng đều bị đánh đi ra, treo trước người, nhìn thấy mà giật mình, sợ đến Dương Vân Liễu che miệng, thiếu chút nữa nôn mửa. Người bài kiến mạnh như thế tay chân. Kim Tiêu Dương hai tay không dính huyết, trong lòng có oán khí. Hắn là biến chủng Kim Ô, chính là Kim Ô hậu duệ, lai lịch bất phàm, dù cho đối mặt thánh tộc đệ tử, cũng chút nào không rơi vào thế hạ phong, hôm nay rõ ràng bị coi như tay chân, như thế nào không phiền muộn. Có thể, hết lần này tới lần khác, Tà Quang khắp nơi áp chế bọn hắn. Dù cho bị coi như tay chân, trong nội tâm không khoái, cũng đành phải tiếp nhận sự thật này, cuối cùng chỉ có thể đem lửa giận trong lòng vung hương, cái này một đám thằng quỷ không may, cũng tựu xuất hiện trước mắt đáng sợ như thế một màn. Ngươi cảm thấy tu vi cường cũng không phải là tay chân rồi hả? Lục Vũ khẽ miệng hiện lên nụ cười sáng lạ. Như thế cục diện tự nhiên là hắn cam tâm tình nguyện nhìn thấy, vốn cho là một lần xuất hiện nhiều như vậy là thiên đại thần cảnh tu giả, hay là muốn ra tay, không nghĩ tới Kim Tiêu Dương, Hoàng Phủ Vân Trong mạnh như vậy, vậy mà trong chốc lát đem sở hữu cường giả đánh bại. Ngươi! Kim Tiêu Dương nghiến răng nghiến lợi, hai tay nắm chặt, cốt cách cùng cốt cách ma sát phát ra giòn vang. Quanh thân khí thế bành trướng, Kim Tiêu Dương đè nén không được trong nội tâm quần quật lửa giận, liền muốn lên trước giáo huấn Lục Vũ một hai. Nhưng vào lúc này, Tà Quang bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, phản phất lợi truy thẳng kích Kim Tiêu Dương tâm thần, làm hắn lúc này tiểu thống khổ địa một tiếng kêu thảm, che lồng ngực nếu không dám lỗ mãng. Hoàng Phủ Vân Trong sợ hãi, đồng dạng không dám vọng động, chỉ là trong nội tâm phiền muộn phi thường. Bọn hắn lại không biết, so với bọn hắn còn muốn phiền muộn trên thực tế là Minh Nguyệt Sơn thủy đồ bên ngoài Tù Long lão tổ. Đáng giận, đáng giận, đáng giận. Liên tiếp nói ba câu. Tù Long lão tổ cực lớn thân hình đụng thân vạn trượng núi cao, trực tiếp đem hắn đụng nát. Nhưng mặc dù như thế hay vẫn là khó tiêu trong lòng lửa giận, hắn cho tới bây giờ đều không có như thế biệt khuất qua. Tiểu là Tuyên Hoa công tử cũng là sắc mặt ngốc trệ, thập phần khó chịu nổi, bọn hắn ứng đối kế sách thiết kế được rất đều tốt, phản ứng cũng rất kịp thời, nhưng kết quả hết lần này tới lần khác không bằng bọn hắn ý. Hai người bọn họ phương cơ bản không có như thế nào ra tay, chỉ có hai gã tu giả ra tay. Điều này hiển nhiên không phải Tù Long lão tổ mớn, cũng cùng lúc trước kế hoạch đi ngược lại. Nếu như không thể thông qua Minh Nguyệt Sơn thủy đồ trong đối chiến hoàn toàn bạo lộ tu giả chân thật chiến lực, như vậy lần này Sơn thủy đồ nội lôi đài đại chiến cũng tiểu đã mất đi ý nghĩa. Dù sao lôi đài giao chiến căn bản mục đích, tiểu là thông qua bạo lộ thực lực cha được đạo kia làm cho Tù Long lão tổ sợ hãi tim đập nhanh ánh mắt. Nhưng hôm nay lại vẫn có tu giả từ đầu đến cuối không có ra tay. Nhanh hơn thời gian tốc độ chạy, chấm dứt đối chiến a. Rơi vào đường cùng, Tuyên Hoa công tử như đề nghị này. Tù Long lão tổ không có cam lòng, nhưng vẫn là thở dài thi triển pháp quyết, bởi vì lại mang xuống cũng không có gì ý nghĩa, mạnh nhất một đám đã đối chiến chấm dứt, dù cho lại tiến hành xung dưới, không có ra tay Lục Vũ, Tà Quang, Bất Tử Vương, Dương Vân Liễu cũng hay vẫn là sẽ không xuất thủ. Một đạo diệt sạch chui vào Minh Nguyệt Sơn thủy đồ. Đồ nội giờ quốc tế gian tốc độ chạy nhanh chóng nhanh hơn gấp trăm lần. Thậm chí vạn tượng chân nhân cảnh đối chiến khu vực, thời gian tốc độ chạy nhanh nhanh hơn nghìn lần, tại đây tụ tập tối đa tu giả, nhưng lại chỉ một cái chớp mắt, một cuộc chiến đấu tiểu chấm dứt, một cái khác chàng bắt đầu, đến cuối cùng quyết ra vạn tượng chân nhân cảnh mạnh nhất một đám tu giả, thậm chí nguyên thần đạo nhân cảnh còn chưa kết thúc. Thiết tiến, Tù Long lão tổ phân phó. Một đám Viêm Xương Sơn đệ tử bận rộn, bày ngọc án, để đặt chén bàn để đặt chén bàn, chuẩn bị thức ăn, hết thảy đâu vào đấy địa tiến hành. Hiển nhiên bọn hắn thường xuyên làm loại chuyện này, phi thường thành thạo. Không có quá lâu, Viêm Xương Sơn tiểu bảy nổi lên mấy vạn trương ngọc án, hơn nữa ngọc án nhất phương còn có mấy trương vẫn còn vi tinh mỹ tiến. Tù Long lão tổ nhìn lướt qua, có chút thỏa mãn gật gật đầu. Rồi sau đó, liền thấy hắn biển chỉ một điểm, một đạo lưu quang bắn vào Minh Nguyệt Sơn thủy đồ. Minh Nguyệt Sơn thủy đồ tùy theo run rẩy, đột nhiên chấn động thoáng một phát, đồ nội sở hữu tu giả tiểu hóa thành mịt mờ hào quang, xuất hiện tại bên ngoài, hơn nữa nguyên một đám bình yên vô sự, dù cho Kim Tiêu Dương, Hoàng Phủ Vân trong thống hạ giết những La Thiên kia đại thần cảnh cường giả, cũng hoàn hảo như lúc ban đầu. Chúng tu âm thầm bội phục, Minh Nguyệt Sơn thủy đồ quả nhiên thần diệu. Chư vị khổ cực, một nhà nào đó đã chuẩn bị tốt tiến hội, kính xin ngồi xuống. Tù Long lão tổ che giấu ở trong nội tâm phiền muộn, cười nhẹ nhàng địa phất phất tay. Lập tức một đám tu giả theo như Viêm Xương Sơn chúng đệ tử chỉ dẫn ngồi vào vị trí, theo như tu vi, chân thật chiến lực theo thứ tự xuống dưới, Lục Vũ, Dương Vân Liễu, Bất Tử Vương, Tà Quang, Kim Tiêu Dương, Hoàng Phủ Vân ở bên trong, ngồi ở phía trước nhất, cùng Viêm Xương Sơn vài tên đệ tử cũng tịch mà ngồi, địa vị cao cả mà tôn sủng. Trong bữa tiệc có tu giả cô đơn, có tu giả đắc ý, tất nhiên là không để cập tới. Nay đến mở một ngày, chư vị tu giả rượu hưng đại hàm lúc, Tù Long lão tổ tuyên bố chính thức tổ kiến Viêm Xương Sơn đại quân. Lần này ta Viêm Xương Sơn nhất mạch trung tổ đại quân thảo phạt nghịch tặc Lục Vũ. Lục Vũ không khỏi nghiêng tai lắng nghe, nhìn qua Tù Long lão tổ cùng với cùng Tù Long lão tổ cùng bàn Tuyên Hoa công tử. Tuyên Hoa công tử nhẹ đích dao động quạt lông, siêu nhiên mà tao nhã, như công tử văn nhã. Tù Long lão tổ khí phách vô cùng, không gió một thân áo bào tự động ủng hộ, tóc đỏ như là bị gió thổi tán ở sau đầu, giơ tay nhấc chân đều toát ra một cỗ vương giả khí tức, quan sát chúng tu người, nhất là Lục Vũ, Tà Quang mấy vị, nói: "Ta hy vọng Viêm Xương Sơn đại quân có thể trấn ta Viêm Xương Sơn nhất mạch thần uy, mà không bị thiên hạ quần hùng chế nhạo. Cũng là vì chính mình lợi ích, cái này thật sự như là tại thảo phạt ta sao?" Lục Vũ không khỏi lắc đầu. Cái này Tù Long lão tổ cùng lúc trước Hắc Cận Sơn nhất mạch đồng dạng, sở dĩ thủy chung không nói minh thảo phạt Lục Vũ thực bởi vì, là vì đây bất quá là một cơ hội, bọn hắn muốn mượn cơ hội phát triển cũng lớn mạnh chính mình. Về phần thảo phạt Lục Vũ, bất quá là lớn mạnh bản thân đồng thời, thuận tiện mà làm sự tình, tuyệt đối không phải chủ yếu. Đạo hữu, này là hắc sát làm cho. Lục Vũ suy nghĩ xoay nhanh lúc, một quả lệnh bài đã đến Lục Vũ trước người, quay tròn chuyển động. Lục Vũ kinh ngạc, nhìn về phía Tù Long lão tổ, phát hiện Tù Long lão tổ cũng nhìn qua hắn, mắt trái ánh lửa mắt phải hàn băng, rồi sau đó sáng sủa thanh âm tại Viêm Xương Sơn trên không quanh quẩn, nói: "Một nhà nào đó hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đạo hữu có thể cầm này lệnh, thống lĩnh 5000 tu giả." Chương 853, ám đấu. Hắc sát lệnh. Không biết là gì chất liệu, lúc này huyền tại Lục Vũ trước mặt. Lục Vũ giật mình nhưng, tịch bữa tiệc cũng đã truyền đến một chút bối rối. Thật sự thực hiện lời hứa rồi hả? Không phải Viêm Xương Sơn tu giả cũng có thể thống lĩnh đại quân? Xem ra Tù Long lão tổ quả nhiên khí độ bất phàm, cùng tầm thường tu giả bất đồng a. Hắc sát lệnh ra, khiến cho Tù Long lão tổ tại chúng tu người trong lòng địa vị cất cao đến một cái cực cao tình trạng. Bữa tiệc rất nhiều tu giả nhìn xem Tù Long lão tổ ánh mắt sợ hãi ở bên trong, xen lẫn một phần kính trọng. Đương nhiên càng nhiều nữa hay vẫn là nóng bỏng, bởi vì ngoại trừ này cái hắc sát lệnh bên ngoài, Tù Long lão tổ trước người lại treo lấy 9 miếng lệnh bài. Rất nhiều tu giả khẩn trương, hy vọng có thể đạt được hắc sát lệnh. Tù Long lão tổ cũng không có lập tức đem còn thừa hắc sát lệnh phân phát, ngược lại ánh mắt sáng quắc địa nhìn xem Lục Vũ. Cái kia miếng hắc sát lệnh còn huyền tại không trung, chỉ cần Lục Vũ thò tay tiểu có thể làm của riêng. Trong lúc nhất thời trên ghế ngàn vạn ánh mắt toàn bộ tụ tập ở Lục Vũ trên người, yên lặng chờ Lục Vũ. Trầm mặc, thậm chí có chút ít bất vi sở động. Tựa hồ không có lấy hắc sát lệnh ý tứ, Lục Vũ không có sắc thái vui mừng, bình tĩnh địa ngồi ngay ngắn. Chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ còn không muốn thống lĩnh đại quân? Không muốn tiểu nói rõ a, đừng chậm trễ mọi người thời gian. Tiếng nghị luận loé sáng. Chúng tu người nhìn về phía Lục Vũ ánh mắt thậm chí có chút ít tác độc. Như thế chức vị quan trọng là rất nhiều tu giả tha thiết ước mơ, nhưng cái này Lục Vũ vậy mà bất vi sở động, thật sự lại để cho bộ phận tu giả nén lớn giận. Làm sao vậy? Hắc sát lệnh có vấn đề. Dương Vân Liễu cùng Bất Tử Vương thanh âm đồng thời xuất hiện dưới đáy lòng. Lục Vũ có chút núp nhích thoáng một phát, không dễ dàng phát giác địa cho bọn hắn một cái khẳng định ánh mắt. Hắc sát lệnh bám vào Tù Long lão tổ thần hồn, một khi ta thu luyện hóa, bám vào thần hồn có thể mượn này dò xét, có khả năng bạo lộ thân phận chân thật. Lục Vũ lâm vào lưỡng nan. Tù Long lão tổ nhìn như rộng lượng, nhưng kỳ thực là tâm cơ khó lường. Vốn là kim sắc quan mang, sau là Minh Nguyệt Sơn thủy đồ, cuối cùng là hắc sát lệnh, hắn căn bản hay là muốn tìm cái kia đạo kia làm hắn sợ hai ánh mắt chủ nhân. Hết lần này tới lần khác lại khiến cho dấu giếm dấu vết, bình thường tu giả căn bản khó có thể phát giác. Như thế nào, đạo hữu không muốn? Tù Long lão tổ cười hỏi, nhưng hai tay nắm chặt. Phong lôi cổ đãng, sát ý đã dâng lên. Các hạ, hay vẫn là thu a, nếu không cái này Tù Long lão tổ không biết chịu để yên. Bất Tử Vương kịp thời truyền âm. Dừng một chút làm như minh bạch Lục Vũ trong nội tâm lo lắng, lại nói, chỉ cần đọc thẩm chân ngôn, dùng hắn chính là thủ đoạn, hay vẫn là nhìn không ra. Lục Vũ thò tay chụp tới, năm ngón tay cảm nhận được một tia cảm giác mát, nhẹ nhàng cầm chặt hắc sát lệnh. Nhất thời, hắc sát lệnh có chút nổi lên hào quang, Lục Vũ tiểu phát giác được một đạo hồn lực như du xà giống như nhanh chóng dũng mãnh vào trong cơ thể. Cơ hồ là vô ý thức đấy, Lục Vũ huyết mạch kích động, có long đinh rít gào cửu thiên, liền muốn ngăn trở cái này cổ hồn lực tiến vào, nhưng cuối cùng Lục Vũ hay vẫn là cưỡng ép áp chế trong cơ thể bành trướng huyết mạch chi lực, tùy ý hồn lực chạy vội. Bất quá, Lục Vũ đã sớm đọc thầm chân ngôn. Chân ngôn nhiều tiếng, Lục Vũ khí tức liền mơ hồ không thể xem xét rồi. Cuối cùng nhất, hồn lực cái gì cũng không có phát giác được, rất nhanh rời khỏi Lục Vũ trong cơ thể, chỉ thấy hắc sát lệnh hơi chấn, một đạo xương mù tán vào hư không, rồi sau đó lặng yên không một tiếng động địa trở lại tù long lão tổ trong cơ thể. Không phải ngươi, còn như thế lại mề. Cảm ứng hồn lực mang về tin tức, tù long lão tổ không vui địa nhíu mày. Chỉ là hắn rất tần ấp, đang ngồi tu giả rất khó phát giác, chỉ nhìn thấy tù long lão tổ cười cười, bấm tay lại bắn ra một quả lệnh bài, quay tròn chuyển động đã đến Dương Vân Liễu trước người. Dương Vân Liễu không có dừng lại, đọc thầm chân ngôn, đã luyện hóa được này miếng lệnh bài. Sau đó là Bất Tử Vương, lại về sau là Kim Tiểu Dương, Hoàng Phủ Vân ở bên trong đều đã nhận được hắc sát lệnh. Đã xuất phân ra 5 miếng hắc sát lệnh, nhất thời tiểu nhằm chúng tiếng nghị luận càng tăng lên. Lục Vũ nhìn về phía Tà Quang. Tù Long lão tổ đồng dạng cũng nhìn về phía Tà Quang, trên mặt tràn đầy nhiệt tình dáng tươi cười. Thế nhưng mà cẩn thận ngưng mắt nhìn, sẽ phát giác dáng tươi cười sau lưng là tàn khốc lạnh lùng thân sắc, nhất là Tù Long lão tổ một đôi mắt, giờ phút này mắt trái thậm chí đã hoàn toàn tràn ngập ánh lửa, mắt phải cơ hồ đóng băng. Xem ra, Tù Long chân chính hoài nghi chính là Tà Quang. Lục Vũ hiểu rõ, sắc mặt tùng rất nhiều. Có Tà Quang vì hắn học thuộc nổi, hắn tự nhiên cam tâm tình nguyện nhìn thấy một màn này. Đạo hữu, này hắc sát lệnh. Tà Quang truyền âm muốn hỏi Lục Vũ, hắn cũng nhìn ra hắc sát lệnh vấn đề. Bởi vậy, Tù Long lão tổ còn không có đem hắc sát lệnh đưa tới, Tà Quang đã nhưng khẩn trương lên, đây cũng không phải là Tù Long lão tổ lần thứ nhất nhằm vào hắn, phải có chỗ cảnh giác. Lục Vũ đem hắc sát lệnh trong có dấu hồn lực sự tình nói cho Tà Quang, về phần như thế nào ứng đối tắc thì không có nói rõ. Bất quá, Tà Quang mặc dù cảnh giới không phải rất cao, nhưng tuế nguyệt đã lâu, kinh nghiệm rất nhiều, lập tức liền có ứng đối kế sách, cũng không có lại truy vấn, dù sao hắn cùng với Lục Vũ chỉ là kết minh, hỏi được cẩn thận đã có thể phạm vào tối kỵ. Nhưng mà, Tù Long lão tổ quỷ dị cười cười, bấm tay gảy nhẹ, một quả hắc sát lệnh bay tròn chuyển động, đi tới Viêm Xương Sơn đệ tử trước người. Đơn giản giao cho một phen, liên tiếp lại phát ra 3 miếng hắc sát lệnh, đều là Viêm Xương Sơn đệ tử đoạt được, chỉ còn lại một quả hắc sát lệnh còn không có phân phát ra ngoài, trong lúc nhất thời tụ tập sở hữu tu giả ánh mắt. Năm đối với 4. Có lẽ hay vẫn là Viêm Xương Sơn nhất mạch đoạt được, chúng ta không cần kỳ vọng rồi. Mặt khác tu giả có thể có được 5 miếng lệnh bài, đã là thật không ngờ sự tình, cuối cùng này một quả hắc sát lệnh, nhất định là Viêm Xương Sơn đệ tử đoạt được. Mỗi người tu giả trong nội tâm đều là nghĩ như vậy lấy. Đối với cục diện như vậy, mặc dù không có đạt được hắc sát lệnh tu giả như cũ có chút không cam lòng, nhưng lại có thể tiếp nhận. Cái này Tù Long lão tổ đùa cái gì xiếc? Lục Vũ lại nổi lên nghi ngờ, biến chủng Kim Ô, không lẫn nhau tiên hoàng hậu duệ đều đã nhận được hắc sát lệnh, lai lịch càng thêm bất phàm, tu vi rất cao cái này đoàn mây xương mù rõ ràng không có tư cách thống lĩnh đại quân. Theo như lẽ thường, Lục Vũ ba cái đạt được lệnh bài về sau, nên là như vậy Tà Quang đạt được hắc sát lệnh. Cuối cùng một quả hắc sát lệnh. Tù Long lão tổ ù ù thanh âm vang vọng vòng trời. Cùng lúc đó, cái kia một đôi khủng bố con mắt cũng lóng lánh lấy thần văn, đảo qua nguyên một đám tu giả, từng cái bị nhìn tới tu giả đều kềm nén không được kích động trong lòng, cho rằng có cơ hội lấy được hắc sát lệnh, có thể duy trì có xẹt qua Tà Quang. Tà Quang tiểu cùng Lục Vũ ngồi ở phía trước nhất, nhưng bị không để ý tới rồi. Nguyên lai là muốn bức bách cái kia đoàn mây sương ngủ thiếu kiên nhẫn mà bạo lộ. Lục Vũ xem đã minh bạch, cái này Tù Long lão tổ tiểu là ở trong tối đấu, hắn nhận định Tà Quang là cái kia làm hắn sợ hãi tu giả, phía trước đủ loại đều chẳng qua là vì kích phát Tà Quang trong nội tâm nộ khí, kỳ thật hắc sát lệnh sớm muộn gì còn có thể giao cho Tà Quang, bởi vì hắn muốn bởi vậy dò xét Tà Quang. Quả nhiên, sở hữu tu giả kích động thời điểm, Tù Long lão tổ cho rằng đã nhục nhã Tà Quang thời điểm, cái kia miếng màu đen lệnh bài vèo một tiếng, như một chỉ màu đen mũi tên nhọn, đâm vào hư không vỡ vụn, cùng phong đột khởi, lập tức đi vào Tà Quang trước người, mà lại tốc độ không giảm, trực chỉ hắn cổ họng. Chương 854, lẫn vào. Lục Vũ hít một hơi lãnh khí. Hắc sát lệnh nhanh như mũi tên nhọn, này tế càng hiện ra lạnh rễ mũi nhọn. Chạy qua chỗ qua, hư không trực tiếp bị cắt mở một đường nhỏ. Hắc sát lệnh lập tức chuyển qua, đây là quá mức sắc bén nguyên nhân, ai có thể nghĩ đến nhìn như bình thường hắc sát lệnh, một khi thúc dục càng như thế sắc bén. Đây là muốn khai chiến sao? Lục Vũ đồng tử co rút nhanh, nhìn chăm chú lên một màn này. Hắc sát lệnh đã bách tại phụ cận, Tà Quang một đôi mắt lập lòe tức giận. Ngưng mắt nhìn phía dưới, thậm chí còn có thể phát hiện cổ của hắn bên trên gân xanh hở ra như một mảnh dài hẹp con run, hơn nữa từng sợi khói đen tại quyết tán. Hào khí áp lực khẩn trương. Tà Quang sắc mặt lạnh kiên quyết, cuộn lên tay, chậm rãi mở rộng nắm chặt. Nhưng cuối cùng nhất Tà Quang hay vẫn là chậm rãi mở rộng hai tay, hơn nữa bật ra khói đen cũng thu lại. Lục Vũ lại nhìn lúc, Tà Quang đã bình tĩnh địa ngồi ngay ngắn, tựa hồ sắp đánh úp lại hắc sát lệnh cũng không có gì hung hiểm, phong khinh vân đạm, tốt lắm áp chế tức giận. Cuối cùng nhất, một hồi nguy cơ lặng yên hóa giải. Hắc sát lệnh sắp vạch phá Tà Quang biết hầu lúc, đột nhiên thu lại mũi nhọn, quay tròn huyền tại Tà Quang trước người, nương theo lấy Tù Long lão tổ rống rạc thanh âm trên không trung quanh quẩn. Đạo hữu quả nhiên khác hẳn với tầm thường tu giả, như thế nguy cơ sụp ở trước, vậy mà mặt không đổi sắc. Túy huynh há có thể cùng Nhật Nguyệt tranh huy? Tà Quang tựa hồ hoàn toàn không có tức giận, không mình hành lễ nói, ta cùng với đạo hữu tu vi chi chênh lệch thiên nguyên địa đường, dù cho trốn tránh cũng là vô dụng, vừa lại không cần lại trốn. Những lời này không tiêu ngạo không tự ti, phi thường xinh đẹp. Đã chỉ ra vừa rồi chi hung hiểm, sự ở đây sở hữu tu giả đều ý thức được vừa rồi chuyện trò vui vẻ gian đã trải qua đáng sợ một màn, lại hiển lộ rõ ràng ra bản thân hơn người kiến thức, thắng được không ít tu giả tán thưởng. Đương nhiên, Thú Long lão tổ không hy vọng như thế. Xem ra hơn phân nửa là ngươi bất giả. Ta quan càng là biểu hiện được siêu nhiên, càng là làm cho Tù Long lão tổ hoài nghi. Tù Long lão tổ cười ha ha mấy tiếng, cất cao giọng nói, đạo hữu trí kế hơn người, cuối cùng một quả hắc sát lệnh phi đạo hữu không ai có thể hơn. Vừa nói như vậy xong, bầy tu giả kinh hãi. Cuối cùng một quả cũng là mặt khác tu giả đoạt được. Hôm nay Viêm Xương Sơn đệ tử có thể tổng cộng chỉ lấy được 4 miếng hắc sát lệnh đâu. Tù Long lão tổ thật đúng là để cho ta chờ cân nhắc không đấu, cư nhiên như thế làm việc. Rất nhiều tu giả kinh ngạc ngưng mắt nhìn Tù Long lão tổ, ngưng mắt nhìn Tà Quang. Bọn hắn lại không biết hắc sát lệnh giấu giếm càn khôn, cũng không phải trong tưởng tượng như vậy. Tà Quang sớm đã biết hắc sát lệnh nội ẩn Tù Long lão tổ thần hồn, dĩ nhiên đã có đối sách, không chần chờ chút nào, bàn tay lớn mở ra, liền đem hắc sát lệnh nhận được trong tay. Ân. Tù Long lão tổ đồng thời bắt đầu dò xét. Tâm thần cổ đãng phía dưới, thần hồn như du xà nhanh chóng chui vào Tà Quang trong cơ thể. Lúc này trong quá trình tao ngộ đến cản trở, nhưng rất nhanh tựu là vùng đất bằng phẳng, một đường về phía trước. Có thể cuối cùng Tù Long lão tổ hay vẫn là thất vọng rồi, không có thể phát giác được đạo kia đáng sợ khí tức. Chỉ là càng thêm rõ ràng điều ý thức được Tà Quang so với hắn trong tưởng tượng còn phải mạnh hơn rất nhiều, không có thêm nữa chứng cứ. Chư đạo hưu tạm thời tu chỉnh một ngày, ngày mai lĩnh đại quân thảo phạt Lục Vũ. Tuyên Hoa công tử tuyên bố, chứng kiến Tù Long lão tổ chán trưởng, hắn cũng đã minh bạch kế này lại đã thất bại. Đương kế tiếp cái tu giả liền ngang trời mà đi. Riêng phần mình tại Viêm Xương Sơn tuyển một cái đỉnh núi nghỉ ngơi trở lại, về phần Lục Vũ những cầm này hắc sát lệnh thống lĩnh, tắc thì do Viêm Xương Sơn đệ tử dẫn tiến vào Viêm Xương Sơn nha thất. Đáng giận. Tù Long lão tổ tức giận. Nghĩ đến đạo kia đáng sợ ánh mắt, hắn tiểu chờ đợi lo lắng, trong đại quân vậy mà cất giấu như thế đối thủ đáng sợ. Ngươi không phải nói có thể tra được cái kia tu giả sao? Hôm nay ta theo như lời ngươi nói, nên làm đều làm, tại sao không có tra được? Tù Long lão tổ tóc đỏ phất phới, trực tiếp xuất hiện tại Tuyên Hoa công tử trước mặt, một bà bóp chặt Tuyên Hoa công tử cổ họng. Ồ, ồ. Tuyên Hoa công tử sắc mặt đỏ bừng, phát ra mơ hồ không rõ thanh âm. Rất nhanh, hắn hai chân tiểu đá đạp lung tung, thân thể kịch liệt vặn mèo, sắp bị Tù Long lão tổ bóp vỡ rồi. Phốc ảnh. Tù Long lão tổ một tay dùng sức một quán. Tuyên Hoa công tử cởi ra bàn tay lớn, trực tiếp bị ném tiến lòng đất. Ầm ầm một tiếng mặt đất bạo toái, khói bụi nổi lên bốn phía, một mảnh đống bừa bộn. Tuấn Siêu tầm dân ca lưu Tuyên Hoa công tử đẩy bụi đất, không tiếp tục phía trước thong dong, phi thường chật vật. Nhưng đã đến tình trạng như thế, Tuyên Hoa công tử vẫn đang không có hai ý, hắn tình hình hơi chút giãn ra một ít, thậm chí liền bản thân trang dung đều không để ý, tiểu mở miệng nói: "Đạo huynh bất giận." Cường như đạo huynh đều sởn hết cả gai úc, nói rõ cái kia tu giả tu vi rất mạnh, chắc chắn che lấp khí tức đích thủ đoạn. Chúng ta tuy nhiên liên tiếp tại điều tra, nhưng cha không xuất ra đã ở hợp tình lý à? Ta mặc kệ. Tù Long lão tổ một phát bắt được Tuyên Hoa công tử cổ áo. Ta muốn cái kia tu giả bầm thây vạn đoạn, muốn đem hắn nghiền xương thành tro. Cái loại này như đứng đống lửa, như ngồi đống than cảm giác, thật sự là quá tra tấn rồi. Tự hắn quật khởi tại một phương về sau, tiêu không còn có sợ hãi như thế một cái tu giả qua. Dù cho thái thượng chân thần cảnh, hắn đều có cơ hội thoát khỏi. Cùng hắn đưa hắn ở lại trong quân, còn không bằng mặc kệ ly khai. Nếu không chúng ta sẽ bị hao tổn cái chết. Mạo hiểm lại bị ném ra bên ngoài phong hiểm. Tuyên Hoa công tử lớn tiếng đề nghị. Quả nhiên, Tù Long lão tổ một tay lấy hắn ném hướng một tòa núi lớn. Tuyên Hoa công tử chui vào chân núi, đại sơn băng thoái, liên y áo đều sụp đổ phá, hóa thành một mảnh dài hẹp treo tại trên thân thể, quả thực tiểu là vũ nhục, ở đâu còn có nửa phần phong lưu phong khoáng. Nếu ngươi không tin, có thể đem này tu giả bắt. Một tay mở ra, hư không hiện hiện một cái tu giả thân ảnh. Thinh linh đúng là Lục Vũ biến ảo bộ dáng. Tại sao là hắn? Muốn bắt không cũng có thể chảo cái kia đoàn mây sương ngủ. Hắn thân thế nhất bất phàm, hơn nữa tu vi càng là thâm bất khả trắc. Tù Long lão tổ cơ hồ lại lần nữa áp chế không nổi đánh tơi bởi Tuyên Hoa công tử xúc động. Cái này Lục Vũ cùng Tà Quang so sánh với, căn bản không thể so sánh, nhất là thần hồn dò xét lúc, Lục Vũ khí tức thậm chí chỉ so với Kim Tiêu Dương hơi chút mạnh hơn một ít, mà Tà Quang cho cảm giác của hắn tựa như một đầu sói đói, làm cho linh hồn của hắn cũng nhịn không được xúc động. Trực giác. Tuyên Hoa công tử cầm không xuất ra chứng cứ. Trực giác nói cho ta biết, hắn mới thật sự là mối họa. Nhã trong phòng. Lục Vũ thần sắc mặt nghiêm trọng. Tuyên Hoa công tử cùng Tù Long lão tổ từng câu từng chữ đều không có thể tránh được thần hồn của hắn. Tuy nhiên đây là Viêm Xương Sơn, bày ra trùng trùng điệp điệp cấm chế, nhưng là phải biết rằng Lục Vũ hôm nay thần hồn viễn siêu cảnh giới, đã có thể cùng Thái Cổ Thần Vương đánh đồng, đơn giản tiểu dọ thám biết hết thảy. Hoài nghi ta, cũng không biết cái này đóa kỳ hoa có thể ăn được hay không. Nhất thời, Tuyên Hoa công tử không hiểu dùng mình một cái, như là bị cường giả âm thầm nhìn xem một loại. Một ngày qua rất nhanh đi. Ngày thứ hai, Viêm Xương Sơn tiếng giết rung trời. Tất cả thống lĩnh chọn lựa tu riêng phần mình tu giả đi theo về sau, 10 chi phân đội. Trừ Viêm Xương Sơn đệ tử thống lĩnh phân đội bên ngoài, còn lại 6 chi có thể tự do hành động, chỉ cần bảo trì liên lạc. Ai có thể cũng thật không ngờ, bọn hắn thảo phạt Lục Vũ, vậy mà thống lĩnh một chi phân đội, còn có 2 người đồng bạn. Chương 855, càn quét. Xuất phát. Dương ta Viêm Xương Sơn chi uy. Tù Long lão tổ rít gào uống kích động phía chân trời. Viêm Xương Sơn đệ tử thống lĩnh 4 cái phân đội, lập tức đem người ly khai, thần uy mênh mông cuồn cuộn. Lục Vũ cùng Tà Quang có chút mặt người, nhưng lẫn nhau truyền lại ánh mắt về sau, cũng đem đại quân bước trên mây sương mù mà đi. Cái này có lẽ sẽ lộ ra chân ngựa đi à nha. Nhìn qua Tà Quang biến mất thân ảnh, Tù Long lão tổ nhẹ ngữ. Tiếp theo, Tù Long lão tổ mơ hồ hóa thành điểm một chút quang vũ, cuối cùng vậy mà trực tiếp do Viêm Xương Sơn biến mất không thấy gì nữa. Tuyên Hoa công tử lặng lặng yên nhìn xem một màn này, không nói tiếng nào, chỉ là sau một lúc lâu về sau, làm như quyết định, đầy trời đóa hoa lộn xộn bay phía dưới, cũng rồi đột nhiên biến mất, nhưng lại ẩn ở thiên địa ở bên trong, chỗ đi đúng là Lục Vũ rời đi chi phương hướng. Thanh Linh núi, cách Viêm Xương Sơn sơn mạch và dặm, đã là thoát ly Viêm Xương Sơn phạm vi thế lực. Huyết Thạch Ma đi theo Hạo Hạo đãng đãng thảo phạt trong đại quân, chính đáp mây bay đi nhanh. Nhưng mà, đột nhiên đại quân ngừng lại. Như thế nào không tiến đã thành? Chúng ta cái này đại quân nhưng là phải thảo phạt Lục Vũ. Huyết Thạch Ma ông thanh âm tại phía chân trời quanh quẩn, chấn đắc cây rừng khô gãy. Sau lưng một đám tu giả đều hoảng sợ lui về phía sau, cái này Huyết Thạch Ma cũng quá mức cường hãn rồi, vẹn vẹn tầm thường nói chuyện thì có như thế chi uy. Ngươi biết Lục Vũ? Nghịch tặc ở đâu? Lục Vũ theo mục nhìn sang, nhiều hứng thú địa đạo. Cái này Huyết Thạch Ma bạo lộ thực lực chân tránh về sau, vốn muốn tránh chạm đất vũ, không gia nhập hắn cái này chi phân đội, nhưng bị Lục Vũ cường ngạnh muốn đi qua, đành phải ủ rũ theo sát. Huyết Thạch Ma cự lao đại lập tức đạp kéo xuống. Hắn chỉ là hưởng ứng hiệu triệu chu sát Lục Vũ, nhưng Lục Vũ đến cùng người ở chỗ nào, nhưng lại không thể nào biết được. Có thể, Huyết Thạch Ma còn muốn mở miệng, nhưng vừa mở miệng, bên hai tiểu truyền đến lao nhanh chi âm. Toàn bộ phía chân trời đều tại chấn động, giống như mấy ngàn vạn đem cổ truy, cùng một chỗ lôi động thiên cổ, phát ra rầm rầm chẳng chịt cự âm. Nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy chân trời chỗ hai chi đại quân mênh mông quần quật mà đến, nhưng lại Bất Tử Vương cùng Dương Vân Liễu. Tra ra nguyên nhân sao? Lục Vũ truyền âm muốn hỏi. Hắn có thể không có quên tìm ra bị thảo phạt nguyên nhân thực sự. Bất Tử Vương, Dương Vân Liễu lắc đầu, gặp Lục Vũ mặt lộ vẻ vẻ thất vọng, Dương Vân Liễu truyền âm nói: "Nhưng nghe ta trong đội ngũ vài tên cường giả loáng thoáng nói chuyện với nhau, lần này bị thảo phạt, có lẽ cùng tứ đại thánh tộc có quan hệ, cụ thể vì sao xem ra cần chúng ta vận dụng thủ đoạn phi thường rồi." "Đúng vậy, hôm nay đã ly khai Viêm Xương Sơn, hơn nữa có chính thức cường giả tại đội ngũ chúng ta ở bên trong, chỉ cần trộm tới mấy cái, siêu hồn, chân tướng thì sẽ bày ra." Bất Tử Vương oan lệ phi thường. Tại đây cách Viêm Xương Sơn thân cận quá, không thể quá mức lỗ mãng. Lục Vũ bắt bỏ, sau đó cao giọng hỏi mặt khác tu giả biết rõ Thanh Linh núi có hay không thánh tộc hậu duệ. "Ngươi hỏi cái này làm gì vậy?" Huyết Thạch Ma kinh ngạc nhìn qua Lục Vũ. "Chúng ta bây giờ là thảo phạt Lục Vũ. Ta với ngươi cái gì thâm cửu đại hận a, những câu không rời thảo phạt ta." Lục Vũ thịt đều đau, trong nội tâm đoán hận địa nói thầm, nhưng trên mặt lại hiện hiện sâu xa khó hiểu thần sắc đến, cái kia Lục Vũ một mực gần mà không xuất ra, đích thị là có tu giả bao che giấu đi, mà có can đảm bao che ngoại trừ thánh tộc hậu duệ, cái nào chủng tộc tu giả dám can đảm? A, hay vẫn là thống lĩnh lưu tính sâu xa. Huyết Thạch Ma giật mình, xông Lục Vũ duỗi cái ngón tay cái. Lục Vũ cái chán đưa ra hát tuyến, Dương Vân Liễu, Bất Tử Vương trợn mắt há hốc mồm trong nội tâm thẳng nói thầm, thằng này là thật khờ hay là giả a, tùy ý phân tích cũng có thể tín. Huyết Thạch Ma chỉ vào Thanh Linh núi ngọn núi. Chỗ đó có một chỉ huyết dao, chính là Thanh Long tộc hậu duệ biến chủng. Tốt, tựu là nó có trọng đại hiểm nghi, chúng ta tiến đến quét. Đãng chữ cũng không nói ra miệng, Lục Vũ vội vàng đổi giọng, không, cha ra. Tam Lộ đại quân, 1.5000 tu giả. Trong đó La Thiên đại thần cảnh cường giả, đều có hơn 50, có thể nói là một cỗ không thể bỏ qua lực lượng. Huyết Thạch Ma tựa hồ hết sức quen thuộc Thanh Linh núi, phía trước dẫn dắt, rất nhanh liền đi tới Thanh Linh núi ngọn núi. Đỉnh núi có một ngụm nhiều năm không thay đổi hàn băng động, cửa động chứa có một khối hàn ngọc bên trên đang nằm một đầu sơn lĩnh giống như tráng kiện huyết dao, toàn thân huyết sắc, như một đầu huyết sắc dây lưng lụa, nhưng cái trán lại sinh ra một đôi long giác, to bằng ngón tay, dài hơn thước, đã sắp triệt để hóa rồng. Ai? Lục Vũ có chút thở dài lắc đầu. Còn không có tới gần ngọn núi này, dùng hắn cường đại thần hồn cũng đã dò thám biết hết thảy, nhất là hàn băng động bên trong đích chân tàng, thực sự quá keo kiệt, ngoại trừ cái kia khối hàn ngọc, cơ hồ không có thể nhập phương pháp mắt đồ vật. Nhưng chính là hàn ngọc, trong đó linh tinh cũng bị huyết giao hấp dẫn không sai biệt lắm. Bất Tử Vương ngầm hiểu, biết rõ Lục Vũ đã động sát ý, lạnh lùng hạ lệnh, xông đi vào siêu. Vèo, vèo. 10 đạo thân ảnh quỷ mị tránh tiến hàn băng động. Đúng là Bất Tử Vương trong quân 10 tên La Thiên đại thần cảnh cường giả. Cái kia huyết giao ở đâu chịu cam tâm bị mặt khác sinh linh tùy ý xâm nhập, lúc ấy tiểu bộ phát kịch liệt xung đột, toàn bộ hàn băng động kịch liệt lay động, rồi sau đó ầm ầm một tiếng nổ tung. Nhưng rất nhanh, thanh âm tiểu dừng lại, chiến đấu cũng tới rồi. 10 tên tu giả tiện tay đem huyết giao thi thể ném đi ra, nện đến Thanh Linh núi lở sập. Nay tặc thấp thỏm không yên, đã bị chu sát, chư vị đạo hưu tiến về trước hắn động phủ siêu tầm chân bảo đi thôi. Lục Vũ phất tay, thừa dịp mặt khác tu giả xâm nhập hàn băng động, lặng yên thu hồi huyết giao thi thể. Một thân tinh hoa so ra kèm chính thức long tộc, nhưng huyết nhục thơm ngọt, miễn cưỡng coi như cũng được. Tuy ý đánh giá vài lần, Lục Vũ lợi bình, gặp một đám tu giả đi ra hàn băng động, lại hỏi thăm mặt khác tu giả, phụ cận có hay không thánh tộc hậu duệ, đương nhiên hắn thần hồn đã ở điều tra. Thương Sơn có một trắng hổ hậu duệ, nhảy khe cất giấu một đầu hắc mãng, là Thanh Long hậu duệ. À dù dịt trong rừng, có một sào, nghỉ lại lấy một chỉ thần điểu, nghe nói là Chu Tức hậu duệ. Không ngừng có tu giả cáo chi. Lần này càng quét, mặc dù không có tìm được Lục Vũ, nhưng lấy được chỗ tốt cũng không phải thiếu. Những tu giả này chứng kiến lợi ích, lại ủy vào đại quân, tựu nổi lên sao những tu giả này hang ổ ý niệm trong đầu, phải biết rằng bình thường những cường giả này, thế nhưng mà liền bọn hắn đều muốn quay đầu tiểu đi uy hiếp. Lục Vũ hai mắt tỏa ánh sáng, thiếu chút nữa bật cười. Nhiều như vậy cường giả, nguyên một đám toàn bộ càn quét một lần, thu hoạch đoán chừng so sông một lần bí địa còn muốn phong phú. Lục Vũ âm thầm cảm khái, trong nội tâm cũng tại phi tốc tính toán tất cả cường giả khoảng cách Thanh Linh núi khoảng cách. A, sở hữu cường giả đều tại nhảy khe phụ cận. Vậy trước tiên đến nhảy khe thu thập cái con kia hắc mãng, rồi sau đó lại dùng nhảy khe làm trung tâm, càn quét mặt khác cường giả. Ha ha, muốn phát đại tài rồi. Lục Vũ trên mặt trồi lên sáng lạn vui vẻ, thấy huyết thạch mà không hiểu đấu. Dương Vân Liễu liên tục ho khan nhắc nhở, Lục Vũ mới khôi phục bình tĩnh, chỉ hướng nhảy khe phương hướng, nói: "Nhảy khe hắc mãng khả năng bao che Lục Vũ cái kia nghịch tặc, chư vị đại hưu theo ta tiến đến điều tra." Đại quân ngang trời, bước trên mây mà đi đông nghịt một mảnh, như một đoàn mây, nhanh chóng xẹt qua phía chân trời, thẳng đến nhảy khe. Chương 856, bạo lộ. Nhảy khe. Bạch sóng ngập trời, loạn thạch xuyên không. Khe rộng hơn 10 dặm, nước chảy chảy xiết, cơ hồ có thể được xưng tụng cự sông, nhưng bởi vì hai bờ sông đứng sừng sững lấy vạn nhận núi cao, phụ trợ được này thủy nhược khe, mới được gọi là nhảy khe. Phần phật. Sóng nước đột nhiên tăng lên, thẳng đứng hướng lên, rồi sau đó lại nặng nặng địa ngã lại trong nước, rung động lắc lư được hai bờ sông cự sơn lay động, lăn xuống hạ từng khối cự thạch, chui vào dòng chảy xiết trong nước, thậm chí còn có một chút còn sống sinh linh. Không sóng không gió, lại đột nhiên sóng nước tăng lên, nếu có tu giả đi ngang qua, nhất định sẽ kinh hãi không thôi, thật là đáng sợ. Nhưng làm mảnh xem đáy nước, tiểu sẽ phát hiện bình tĩnh sóng nước phía dưới, cất dấu đen nhánh màu đen, tràn ngập đáy nước, kéo không biết bao nhiêu ở bên trong, mà cái kia sóng nước vọt lên cũng là bởi vì cái kia bôi đen thỉnh thoảng toát ra bọt khí. Cút, cút. Cái kia bôi đen sắc lại đang hướng tại bước lên bọt khí. Bọt khí bước lên, hình như có sức lực lớn, sóng nước thẳng tắp dâng lên mấy ngàn trượng, phát được hai bờ sông cỏ cây nát bấy. Két. Hai bờ sông bên cạnh kim sắc linh hầu đã bị kinh động. Chúng nhỏ nhắn xinh xắn thân hình, như trong gió nhẹ phật động kim sắc liễu cảnh, nhẹ nhàng uốn éo, muốn tránh đi đằng thiên mà khởi sóng nước. Nhưng vào lúc này, đáy nước đột nhiên truyền ra một tiếng rít gào ngao, liền gặp bình tĩnh nhảy khe kịch liệt chấn động lên, mặt nước xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ, cuồn cuộn nước sông hợp thành nhập vòng xoáy bên trong, sóng nước cũng càng ngày càng cao. Một vòng hắc quang cùng dâng lên sóng nước tương dung, như một đạo màu đen tia chớp, nhanh chóng xông lên không trung, lại đột nhiên cùng sóng nước chia lìa, một đạo tanh hồng như máu hồng quang đột ngột bắn về phía kim sắc linh hầu. Phúc. Một đoàn huyết quang bắn tung tóe. Kim sắc linh hầu máu tươi tại chỗ, mềm địa ngã xuống. Lạch cạch. Hồng quang bao lấy kim sắc linh hầu. Màu đen nhanh chóng lùi về, mang theo hồng quang co lại hướng sóng nước. Cùng lúc đó, phóng lên trời sóng nước rốt cục không chịu nổi trọng lực nhanh chóng trở xuống mặt nước. Xoẹt. Một đạo thanh sắc linh quang nhanh chóng bay tới. Thanh quang ẩn ẩn, trực tiếp đâm vào màu đen. Sóng nước một tiếng ầm vang rơi nước đập mặt, mà màu đen bị sinh sinh đinh lập giữa không trung. Nhưng lại một đầu toàn thân đen nhánh, hiện ra kim loại sáng bóng hắc mãng, thân thể cao lớn dù cho cao cao treo móc ở giữa không trung, còn có rất trường một đoạn thân hình ở trong nước, ra sức địa quật. Cái đuôi quả thực như thần thiết, chiều hướng vách núi tiểu ầm ầm sụt một nửa. Ai, dám can đảm thiết kế ta? Hắc mãng giống to, đồng thời tại rất nhanh phá giải cái kia miếng màu xanh dao găm. Hắn tại đáy nước săn thức ăn thích ăn nhất kim sắc linh hầu, lại thật không ngờ bị này dao găm đinh ở giữa không trung. Hắc mãng ngươi có biết tội của ngươi không? Lục Vũ bỗng nhiên xuất hiện ở trên không, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chăm chú hắc mãng thân hình. Ai dám định tội của ta? Hắc mãng giận dữ, gào thét liên tục. Xem ra này nghịch tặc cùng cái kia Lục Vũ có kéo không được liên quan, nếu không cũng sẽ không như thế mâu thuẫn, có thể tiễn đưa hắn lên đường. Một bên Bất Tử Vương phối hợp Lục Vũ, mệnh lệnh trong quân cường giả. Cái này định tội rồi hả? Huyết Thạch Ma trợn mắt há hốc mồm, cũng quá qua loa rồi. Nhưng là những cường giả kia ở đâu quản được nhiều như vậy, bọn hắn tại càn quét trong nếm đến ngon ngọt, hôm nay mới mặc kệ cái này hắc mãng có phải thật vậy hay không bao che Lục Vũ, chỉ cần có thể đạt được hắc mãng có được chân bảo là được. Vèo, vèo. 10 tên tu giả tiến lên. Linh mang phun ra nuốt vào. Đi lên tiểu là tất sát sát chiêu, thẳng chiêu hắc mãng bảy tấc, đánh rắn đánh giật đầu, đó là nó một thân yếu ớt nhất địa phương. Hắc mãng kinh hãi, công pháp vận chuyển, thân rắn uốn éo, cực lớn đuôi rắn tiểu bộ ra mặt nước, như một căn màu đen thần côn, lập loè chói mắt thần văn, hung hăng địa chiều hướng công tới cường giả. Một gã tu giả bị trừ phi, tên kia tu giả hoảng sợ, hắc mãng bị hạn chế, lại vẫn mạnh như thế hung hãn. Bất Tử Vương cũng là trong nội tâm hơi kinh, nhưng tùy theo vung tay lên, càng nhiều cường giả chen chúc công tới, đao kiếm thương kích đủ dương, dầm dạp chẳng chỉ thanh kích nhược vũ điểm rơi vào hắc mãng trên người. Hắc mãng quả nhiên cường hãn, mặc dù đến trình độ này, hay vẫn là chậm rãi thoát ly màu xanh dao găm khống chế, hơn nữa quanh thân không gây một chỗ vết thương. Nhưng vào lúc này, một đạo kiếm cung rồi đột nhiên tập đi qua. Kiếm quang nhanh chóng, tựa như rút lấy sở hữu vầng sáng. Hắc mãng hoảng sợ kinh hãi, không dám tái chiến, cái đuôi bay xuống, muốn nhanh chóng trở xuống nhảy khe, nhưng mà hay vẫn là đã chậm một bước. Hắc mãng vừa mới hạ xuống tầm hơn 10 trượng, bảy tốc tiêu bị đánh trúng, một cỗ sức lực lớn tùy theo chui vào thân thể, trực tiếp diệt hắn thần hồn, lập tức thân tử đạo tiêu. Oeng. Lục Vũ một phát bắt được hắc mãng thân hình, ném vào không gian giới chỉ. Mặt khác tu giả tắc thì ngầm hiểu, chui vào nhảy khe tìm kiếm hắc mãng một thân nơi cất giấu. Tuy nhiên những chân tàng này nhập không được Lục Vũ pháp nhãn, nhưng là hay vẫn là làm cho trong quân cường giả cao hứng không thôi. Chu Tước hậu duệ xào huyệt ngay tại phụ cận. một gã tu giả đi đầu dẫn đường. Đại quân Hạo Hạo đãng đãng mà đi. Không có bao lâu, cái con kia thần điểu là được Lục Vũ con ngồi. Sau đó, bọn hắn lại theo nhảy khe làm trung tâm vơ vét một vòng, trọn vẹn săn giết hơn 50 cái cùng thánh tộc có quan hệ cường giả, cơ hồ rõ ràng cái sạch sẽ. Đương nhiên, cũng có thất vọng thời điểm. Pháp bảo của bọn hắn, Lục Vũ trứng mắt, mà thân thể cũng bất nhập mắt, Lục Vũ liền trực tiếp ném cho mặt khác tu giả. Không nghĩ tới, đây càng kích phát mặt khác tu giả hứng thú, cách nhảy khe, rõ ràng dẫn đầu đại quân, hướng phía rời xa Viêm Xương Sơn chỗ xa hơn càn quét đi. Nay trong đó, gặp một chỉ chính thức bạch hổ. Bắt đầu, chúng tu người không dám lên trước, thậm chí còn phi thường sợ hãi, dù sao đối mặt thánh tộc, bọn hắn tiên thiên sẽ biết sợ. Nhưng mặt sau cùng đối với chân bảo hấp dẫn, cộng thêm số lượng bên trên tuyệt đối chiếm cứ tính áp đảo ưu thế, cái này chỉ có thể thương bạch hổ, sừng sốt bị sinh sinh địa mài giết, một thân bảo huyết hơi kém lưu tận. Hay vẫn là Lục Vũ ngăn lại bọn hắn điên cuồng hành vi, mới có thể bảo toàn thân thể. Xem ra mặt khác các tộc đối với thánh tộc tuy nhiên sợ hãi, nhưng cũng là thống hận a. Lục Vũ suy nghĩ, sau đó nói, một đường tìm kiếm manh mối, mọi người cũng mệt mỏi rồi, trước ngay tại chỗ nghỉ ngơi đi. Lục Vũ một người đã đi ra đại quân. Bất Tử Vương, Dương Vân Liễu kinh ngạc, đang muốn đuổi kịp, lại bị Lục Vũ một ánh mắt ngăn lại. Lục Vũ tốc độ rất nhanh, liên tiếp mấy cái chớp động, đã đến cách nghỉ ngơi chi địa ở ngoài ngàn dặm một tòa thấp trên núi, hai tay ôm vai, nhìn cũng không nhìn sau lưng, bình tĩnh nói: "Theo một đường, Tuyên Hoa công tử không mệt mỏi sao? Ngươi sớm đã biết rõ ta tại theo dõi ngươi." Cánh hoa lộn xộn bay, ngưng vi Tuyên Hoa công tử. Lục Vũ gật đầu, Tuyên Hoa công tử trong nội tâm trầm xuống, nói: "Ngươi dẫn theo Lĩnh Tam quân một đường chạy vội, đập vào tìm tòi Lục Vũ cơ hiệu, trên thực tế là tại càn quét thánh tộc hậu duệ, ta suy nghĩ không tệ, ngươi chính là cái làm cho Tù Long lão tổ sợ hãi tu giả. Ngươi tới ta Viêm Xương Sơn đến tột cùng ý muốn như thế nào? Ngươi nói ý muốn như thế nào?" Lục Vũ quay người, nhìn thẳng Tuyên Hoa công tử. Chỉ là huyễn thuật sớm đã triệt hồi, hôm nay đúng là hắn chân thật diện mục, tu vi cũng không có che giấu. "Ngươi?" Tuyên Hoa công tử trong tay bỗng nhiên xuất hiện màu đỏ của lông, "Ngươi chính là người tặc, Đường Chu. Vậy thì nhìn xem là ai trước chu ai." Lục Vũ cầm Mặc Lân kiếm. Chương 857, lĩnh vực. Mặc Lân nhẹ đinh, tinh sáng long lánh. Lục Vũ cả người như một thanh lợi kiếm, tùy thời ra khỏi vỏ. Rất tự phụ a, chỉ là không biết có hay không tự phụ thực lực. Tuyên Hoa công tử trên mặt phong khinh vân đạm, không đếm xỉa tới địa nhẹ nhàng huy động xích quạt lông. "Oeng." Ánh lửa phun ra nuốt vào. Xích quạt lông lại như liệt diễm, đốt đốt hừng hực liệt hỏa. Có thể chứng kiến xích quạt lông chỗ qua, khắp thiên hỏa phù tản mạn khắp nơi bốn phía. "Ân." Lục Vũ hơi kinh. Tâm niệm vừa động, thân thể cực hạn phòng ngự bộc phát, hơn nữa sườn bộ có hào quang bảy màu ngưng hiện, có thể tùy thời hiện hóa phượng cánh, thông dong thoát ra thế lửa trong vòng đây, để tránh thân hãm hiểm cảnh. Xoẹt. Mặc Lân rốt cục ra khỏi vỏ. Cựu Tiêu thần kiếm quyết thi triển, một mảnh loang lỗ tinh quang tập sát mà đi. Tuyên Hoa công tử vẫn đang chậm rãi huy động trong tay xích quạt lông, đúng như tại nụ hoa vũ đạo tiên nữ, thân thể na, tiêu sái lôi lạc, đối với sắp công tới một kiếm, phảng phất chưa tỉnh. Chẳng lẽ? Lục Vũ sắc mặt thẳng chìm. Quả nhiên, rất nhanh quỷ dị sự tình tiểu đã xảy ra. Từng mảnh tinh quang huy sái, sắc bén kiếm ý lao nhanh, chấn động được nơi này hoa cỏ cây cối lay động không chỉ. Có thể, vẹn vẹn dừng ở này mà thôi. Hoa cỏ cây cối lay động về sau, tiểu song bình tĩnh như thường. Quả nhiên không hổ là xuất từ đệ nhất thiên hạ linh căn. Lục Vũ kinh hãi, lạnh lùng địa chầm chầm vào Tuyên Hoa công tử. Vừa rồi thi triển mặc dù không phải Cựu Tiêu thần kiếm quyết uy thế rất mạnh kiếm chiêu, nhưng uy lực cũng là không thể coi thường, mặc dù thái cổ chân thần cảnh tu giả lúc này cũng không thể cam đoan hoa cỏ cây cối không bị ảnh hưởng đến. Tuyên Hoa công tử rõ ràng cũng chỉ là La Thiên đại thần cảnh tu giả, lại có thể làm được điểm này, chỉ có thể nói rõ hắn thần thông quỷ dị. "Oeng!" Phượng cánh rung động. Lục Vũ lập tức như hình người chân long, trải rộng long lân, độ cao đề phòng. Tuyên Hoa công tử như trước phong khinh vân đạm, nhìn không ra có cái gì sắc ý, hơn nữa giơ tay nhấc chân đều cực tao nhã, chỉ là trong tay xích quạt lông bay ra hỏa phù tốc độ càng lúc càng nhanh. Sáng lạn hỏa phù, như trong ngày lễ pháo hoa đầy trời phất phới, rồi sau đó chui vào bao la mở mịt đại địa. Chỉ là lập tức, dùng Lục Vũ cùng Tuyên Hoa công tử đối chiến khu vực, phương viên hơn 10 dặm nội đều tràn ngập kích động thần lực, một cỗ mênh mông lực lượng đang nhanh chóng tụ tập. Lục Vũ càng ngày càng khẩn trương. Trong tay Mặc Lân nhanh chóng múa, một đạo lại một đạo kiếm quang phách trảm, hóa thành đầy trời tình quang trảm tướng đi ra ngoài, cái này Tuyên Hoa công tử thật sự thật là quỷ dị. Cân nhắc không thấu. Có thể, từng đạo kiếm quang chém ra về sau, liền vô ảnh vô tung. Chỉ có thể nhìn thấy loang lỗ tinh quang cực tốc xẹt qua, rồi sau đó lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, căn bản không làm gì được Tuyên Hoa công tử. Đây là làm cho người sởn hết cả gai ốc một màn, dù là bãi kiến sóng to gió lớn, Lục Vũ cũng là lưng phát lạnh, toàn thân thẳng khởi nổi da gà, thậm chí nắm Mặc Lân kiếm tay đều có chút cứng ngắc. Chuyện gì xảy ra vậy? Cái này Tuyên Hoa đến tột cùng thi triển rất đúng gì thần thông? Lục Vũ động khởi tâm pháp, ngưng mắt tìm hiểu bốn phía. Phương viên hơn 10 dặm nội đều tràn ngập hừng hực hỏa phù, thần lực cuồn cuộn. Nhưng kỳ quái chính là, hỏa phù rơi xuống đất cũng không có xuất hiện hủy diệt chi cảnh. Hoa cỏ cây cối như trước tiểu diễm thanh thúy tươi tốt, cũng không có bị cháy dấu vết, thậm chí dưới chân bùn đất nhiệt độ cũng không có cái gì biến hóa. Ầm ầm. Đột nhiên một tiếng vang thật lớn. Lục Vũ kinh hãi, huy kiếm bổ một đạo tinh quang. Cùng lúc đó, phượng cánh nhẹ dương, nhanh chóng lướt ngang mấy trăm trượng. Liền thấy vậy trước đứng thẳng chỗ, đại địa đang nhanh chóng văng tung tóe, toát ra quần quần khói đen, có đen kịt vô cùng, phảng phất rễ cây già giống như vật thể từ dưới đất tuôn ra, nhưng lại lưu chuyển sắc bén kim loại sáng bóng, ánh sáng chiếu rọi xuống đâm vào con mắt đau nhức. Thoát được ngược lại rất nhanh. Tuyên Hoa công tử đột ngột xuất hiện tại rễ cây già bên trên. Chỉ thấy nó trong tay xích xách quạt lông đột nhiên một ngón tay, âm thanh lạnh lùng nói: "Phương viên hơn 10 dặm đều là lĩnh vực của ta nhìn ngươi như thế nào trốn." Vừa dứt lời, Lục Vũ dưới chân thì có kịch liệt động tĩnh. Lục Vũ mảy may không dám kinh thường, phượng cánh rung động, rất nhanh rời về phía chỗ hắn, liền gặp đứng thẳng chỗ đồng dạng vàng tung tóe, tuôn ra toàn thân đen kịt rễ cây già. Thế nhưng mà, đây chỉ là bắt đầu. Lục Vũ độn tới đâu, nơi nào ngay lập tức vang tung tóe, hiện lên rễ cây già. Vèo, vèo, vèo. Lục Vũ đem hết toàn lực, tốc độ đạt tới nhanh nhất. Hắn cơ hồ tại mỗi một chỗ, cũng chỉ là điểm thoáng một phát mũi chân, đã đến một cái khác địa phương. Nhưng mặc dù như thế, hay vẫn là cực kỳ nguy hiểm, rễ cây già càng ngày càng sắc bén, giống như lợi kiếm, hơn nữa hiện lên tốc độ càng là không gì so sánh nổi, có mấy lần thậm chí Lục Vũ khó khăn lắm ly khai, tiểu lao Lục Vũ thân thể đâm ra. Ta nói rồi, cái này là lĩnh vực của ta, quyền xanh sắt trong tay, đều tại ta khống chế ở trong. Tuyên Hoa công tử thanh âm tại bên tai quanh quẩn không thôi. Ngay sau đó là gào thét một tiếng, xích quạt lông treo trên bầu trời cuồn phiến. Cuồn phong lóe sáng, hoa cỏ cây cối đều không có bị liên lụy, nhưng Lục Vũ lại như là gánh vác lấy một tòa thần sơn, ép tới hắn nhịn không được bách hướng những đã kia hiện lên rễ cây già chi địa. Đáng sợ hơn chính là, rễ cây già hiện lên tốc độ càng là chưa từng có tuyệt luân. Lục Vũ hít một hơi lãnh khí, dứt khoát không hề hướng về mặt đất, lăng không treo cao, giằng co lấy. Nhưng đó căn bản không làm nên chuyện gì, bởi vì những không có kia tiếp xúc địa phương, vậy mà tự chủ hiện lên rễ cây già, rậm rạp chẳng chịt, như là linh mục lâm tràn ngập cái chỗ này, hiện ra sắc bén thần quang. Không thể lại tiếp tục như vậy rồi. Lục Vũ phi thường quả bí quyết địa cầm mặt lần, rất nhanh thi triển Cửu Tiêu Thần kiếm quyết. Lập tức, liền gặp một đạo kiếm quang như đại nhật giống như ngang trời mà lên, thiên địa chịu ảm, coi như vầng sáng toàn bộ bị một kiếm kia hấp thu như vậy, hơn nữa càng ngày càng mở, đúng là Lục Vũ đủ khả năng thi triển cường đại nhất một kiếm. Cấp quang kiếm. Xoẹt. Hư không xé rách. Một đạo hết sức chói mắt một kiếm, dùng không cách nào tưởng tượng tốc độ chém về phía dưới đại địa. Lục Vũ chính thức mục tiêu đúng là những rễ cây già này, muốn bài trừ này uy hiếp. 3. Một tiếng trầm đục đột nhiên vang lên. Không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện. Đạo kia chói mắt kiếm quang, uy thế đằng đằng, tập cuốn được phía dưới rễ cây già rung động lắc lư. Nhưng mà, kiếm quang lại lóe lên động về sau, liền trực tiếp đột ngột điệu biến mất không thấy, chính như lúc trước hắn vung vậy mà ra những kiếm quang kia tựa như quỷ dị đáng sợ lấy. Cái này, đây rốt cuộc là gì thần thông? Huy hoàng cường thế một kiếm, vậy mà có thể không căn cứ biến mất. Lục Vũ không tin tà, cường thịnh trở lại đi bổ ra một đạo cấp quang kiếm, nhưng kết quả vẫn là vô công, vẫn như cũng là lặng yên không một tiếng động điệu biến mất, hiện lên rễ cây già không có chịu ảnh hưởng. Tiểu như là căn bản không có thi triển cấp quan kiếm. Chủ nhân không cần thử nữa, cái này là lĩnh vực. Đang ở lĩnh vực ở trong, vô luận cỡ nào cường đại, cũng sẽ không suy giảm tới đối thủ, trừ phi có thể phá vỡ lĩnh vực. Bì hưu thanh âm vang lên. Lĩnh vực. Cho đến lúc này, Lục Vũ mới ý thức tới Tuyên Hoa công tử vì sao không có sợ hãi. Bởi vì, cái này Tuyên Hoa công tử nắm giữ lĩnh vực. Tu giả tu cực kỳ gây nên, có thể tại thiên đạo chi hạ sáng tạo thuộc tại quy tắc của mình, cho đến cuối cùng thậm chí có thể thành một phương thế giới, tu di nạp giới tử, một đông hoa một thế giới là đạo lý này. Lĩnh vực chỉ là nhỏ bé thế giới. Dùng Tuyên Hoa công tử cảnh giới có thể nắm giữ lĩnh vực đã là hiếm thấy. Chương 858, quyền phá lĩnh vực. Lĩnh vực. Cùng tu giả nắm giữ thế giới so sánh với, còn là xa xa không bằng. Nhưng, lĩnh vực là thế giới hình thức ban đầu, tương lai có rất lớn cơ hội có thể diễn biến vi thế giới, thậm chí có vô thượng cường giả suy diễn, lĩnh vực diễn biến hết sức, tựu là chân chính thế giới, có thể sinh ra đời sinh linh, thậm chí thần. Đương nhiên, có thể sáng tạo quy tắc của mình, cũng diễn biến vi lĩnh vực hoặc là thế giới, cũng không phải sở hữu tu giả cũng có thể làm đến. Tuyên Hoa công tử chính là thiên địa đệ nhất linh căn bản thể một bộ phận biến thành, hơn nữa là cuối cùng một cái thoát ly thiên địa linh căn kỳ hoa, làm bạn vô tận tuế nguyệt, chỉ sợ sớm đã đạt được thiên địa đệ nhất linh căn nào đó thần thông, thậm chí quy tắc, có thể dùng La Thiên đại thần cảnh tu vi nắm giữ lĩnh vực, cũng là hợp tình lý. Bì Hưu lại nói, có thể nói, Tuyên Hoa nếu không thoát ly, kỳ thật có thể đợi cùng ở thiên địa đệ nhất linh căn. Lĩnh vực. Lục Vũ thu hồi mặc lần kiếm, ta đây liền giết nó. Không thể coi thường. Bì Hưu lại vội vàng nhắc nhở. Tuyên Hoa nắm giữ lĩnh vực cùng với các tu giả nắm giữ lĩnh vực còn không có cùng. Hắn nên là đã nhận được đệ nhất linh căn thần thông nội dung quan trọng, nhưng lại đem phương viên hơn 10 dặm chân thật thế giới đều dung nhập lĩnh vực ở trong. Tầm thường tu giả nắm giữ lĩnh vực chỉ là mặt khác sáng tạo một cái thế giới. Tuyên Hoa công tử lại đem chân thật thế giới cùng lĩnh vực tương dùng, đối chiến thời điểm tiểu có thể thần không biết quỷ không hay điệu nạp một phương khu vực vi lĩnh vực, thành một phương chúa tể, đây cũng là Lục Vũ cấp quang kiếm không căn cứ biến mất nguyên nhân. Thậm chí, chân thật trong thế giới hết thảy sự vật đều có thể trở thành hắn công kích đích thủ đoạn. Oanh! Đại địa chân chiến. Lục Vũ rồi đột nhiên phát giác thiên vạn đạo sắc bén khí kình. Lục Vũ lâm nhiên vứt bỏ tạp niệm, ngưng thần dò xét bốn phía, vô cùng hít sâu một hơi. Giờ phút này, chân thật trong thế giới thình lình lại là một cái khác phiên cảnh tượng. Nhu nhược hoa cỏ cây cối ngay ngắn hướng đột ngột từ mặt đất mọc lên, như mũi tên một loại xẹt qua chạy qua, kéo lấy thật dài vĩ mang, đập vào mặt. Bá. Lục Vũ lách mình đã đến ngàn trượng xa bên ngoài, có thể lưng phát lạnh, sau lưng đồng dạng xuất hiện đạo đạo sắc bén hoa cỏ cây cối. Hơn nữa chỉ là lập tức, Lục Vũ tiểu không nữa tránh né tránh tung chi địa, bởi vì trong chốc lát, phương viên hơn 10 dặm nội khắp nơi đều là đủ bay lên trời hoa cỏ cây cối, lập lòe chói mắt hàn quang, sắc bén vô cùng. Vèo, vèo, liên tiếp không ngừng tiếng vang. Khí kình chạy vũ, loạn lưu ngang trời. Lục Vũ trước người sau lưng, đỉnh đầu dưới chân, đều là hoa cỏ cây cối, đang nhanh chóng trải đến. Trung trung điệp điệp áp lực ép tới Lục Vũ huyết khí lao nhanh, cơ hồ thổ huyết, nhưng càng là nguy hiểm, càng là lại để cho Lục Vũ càng thêm tỉnh táo. Tỉnh táo, tỉnh táo. Đột nhiên, Lục Vũ hiện ra quyết tuyệt chi sắc. Hắn lông mày nhéo một cái, hai tay nắm chặt thành quyền, bắt đầu thi triển bắt cực quyền. Quyền thế bình thường, nhất là khởi thế lúc, không có uy lực lưu chuyển, cực kỳ bình thường, không chút nào đập vào mắt. Lúc ấy, Tuyên Hoa công tử tiểu nợ nụ cười. Ngươi xác định muốn dùng loại này khoa chân múa tay ứng đối lĩnh vực của ta? Đừng nói không hề uy lực quyền cước, tiểu là thái cổ chân thần cảnh cường giả đều chưa hẳn có thể phá vỡ lĩnh vực của ta, ta khuyên ngươi hay vẫn là thúc thủ chịu trói tốt. Lục Vũ không có trả lời, mà là trực tiếp hướng lên phương đánh ra một quyền. Đông, một đạo quyền ảnh xông lên, thanh quang mịt mờ như ngọn núi lớn nhỏ, có thể trừ lần đó ra đều không có cái gì đặc biệt. Trên không rơi xuống hoa cỏ cây cối như mũi tên lập tức tiểu áp xuống dưới, cùng quyền ảnh lẫn tiếp xúc. Ân, Tuyên Hoa công tử dừng lại cười. Hoa cỏ cây cối vậy mà không có thể xuyên thủng quyền ảnh, mà là ngưng tại phía trên, chậm chạp không có rơi xuống. Cái này là lĩnh vực của ta, không có tu giả có thể chống lại. Tuyên Hoa công tử một tay một điểm, phía trên ngàn vạn hoa cỏ cây cối lập tức lại nhanh chóng hướng phía dưới rơi. Lục Vũ trên không áp lực quá nặng. Đúng lúc này, màu xanh quyền ảnh đột nhiên bộc phát vô tận thần uy. Mênh mông thần uy vô cùng vô tận, che đậy cái này một phương thiên không, tựu như là tia nắng mặt trời, không thể ngăn cản. Đợi đến lúc thanh sắc quang mang thu lại, Lục Vũ phía trên xuất hiện một đạo lớn cỡ bàn tay lỗ hổng. Xuyên thấu qua lỗ hổng, có thể chứng kiến chân thật thế giới rơi mà ở dưới ánh sáng, ngửi được ngoại giới tự do hương thơm không khí, mà xuống vương như mũi tên lao nhanh mà ở dưới hoa cỏ cây cối tắc thì biến mất không thấy gì nữa. Ngươi, làm sao có thể? Tuyên Hoa công tử quá sợ hãi. Một quyền mà thôi, lĩnh vực của hắn rõ ràng bị vênh ra một đạo lỗ hổng. Thái cổ chân thần cảnh tu giả đều chưa hẳn có thể làm được, mà Lục Vũ gần kề là thiên đại thần cảnh sơ kỳ, hắn lại như thế nào làm được hay sao? Phá vỡ thì như thế nào, cái này là lĩnh vực của ta có thể lập tức tu bổ. Tuyên Hoa công tử sau đó bình tĩnh lại, tâm thần khống chế lĩnh vực, lập tức liền lắp đầy như lúc ban đầu. Chỉ là, cái kia lỗ hổng lại như cũ bao hàm có thanh sắc quang mang, lĩnh vực như trước bất ổn. Quả nhiên hay vẫn là bắt cực quyền hữu dụng. Lục Vũ khẽ miệng hiển hiện vui vẻ, lại giương lên nắm đấm. Bắt cực quyền quyền pháp hết sức, có thể nổ nát hư không hóa thành hỗn độn. Tuyên Hoa công tử lĩnh vực vẫn không thể cùng chân thật thế giới đánh đồng, tuy nói hết thảy đều tại Tuyên Hoa công tử chúa tể ở trong, thì như thế nào có thể chịu được bát cực quyền chi uy? Ngao. Lục Vũ nhanh chóng lớn mạnh, trong khoảnh khắc trở thành trăm trượng cự nhân. Toàn thân trải rộng long lân, một đôi nắm đấm như tiểu sơn, long lánh thanh dịu dàng sáng bóng. Tả hữu hai tay thành quyền, đồng thời đang thi triển bát cực quyền, rồi sau đó một tiếng gầm lên, oanh kích đi ra ngoài, đúng là hướng phía trước oanh ra đạo kia lỗ hổng. Trảm. Tuyên Hoa công tử vội vàng công kích. Thoáng chốc, trên đỉnh đầu vậy mà xuất hiện rậm rạp chẳng chịt rễ cây già. Lão cảnh hoành giật như ra, phảng phất lưỡi dao sắc bén, rậm rạp chẳng chịt chém rụng, thứ nhất là muốn ngăn cản Lục Vũ ra quyền, thứ hai là chờ mong thừa cơ suy giảm tới Lục Vũ một hai. Nhưng, Tuyên Hoa công tử thất vọng rồi. Màu xanh trọng quyền oanh kích, những rễ cây già kia quả thực tiểu là gỗ mục. Tiếp xúc nắm đấm nháy mắt liền trực tiếp hóa thành nát bấy biến mất, nắm đấm uy thế không chút nào giảm, như trước xông lên. Lại đến. Tuyên Hoa công tử kinh hãi, lại có ứng đối. Chỉ thấy trên không hào quang lập lòe, vậy mà hóa thành pha tạp mặt đất rồi. Lục Vũ nắm đấm dương động dĩ nhiên là bay thẳng đại địa mà đi. Lục Vũ trong lòng không khỏi sửng sở, như quyền này chỉ là công kích đến mặt đất, đã có thể vô công rồi, nhưng hắn thoáng nhìn phía dưới, phát giác phía dưới như cũng là đại địa, thậm chí bốn phía đã thành đại địa, chỉ còn lại hắn cái này một phương không gian không có hóa thành đại địa, đương đã cắn răng, quyền thế lại tăng, chỉ thấy thanh sắc quang mang chói mắt như liệt nhật oanh hướng lên không. Đông. Nắm đấm cùng đại địa tiếp xúc. Đại địa run rẩy, cũng không có tói đi. Mênh mông thanh quang lại như lưu thủy bàn nhanh chóng lan tràn hướng bốn phương tám hướng. Rồi sau đó chỉ nghe răng rắc giòn vàng không dứt, mênh mông đại địa xuất hiện đạo đạo khe hở, thanh quang bắn ra, cuối cùng nhất vỡ vụn. Tuyên Hoa công tử hoảng hốt, vội vàng dùng quy tắc chi lực khống chế. Có thể đối mặt có thể phá hư không bắt cực quyền, làm sao có thể ngăn cản? Thanh sắc quang mang như ánh mặt trời bắn ra, đại địa nghiền nát, một vài ở bên trong đại lỗ hổng xuất hiện. Lục Vũ lách mình nhảy ra, đi ra lĩnh vực, đúng gặp Tuyên Hoa công tử sắc mặt trắng bệch máu tươi chảy ròng tại trong bụi cỏ hoa kia, phương xa tắc thì có Cửu Tiêu thần kiếm quyết dấu vết, hiển nhiên phía trước kiếm thức đều bị Tuyên Hoa công tử hướng phát triển ngoại giới. Lục Vũ nắm đấm lại động, đánh thẳng Tuyên Hoa công tử. Chương 859, bắt được. Phượng cánh dương động. Lục Vũ niết dấu quyền, như hình người phượng hoàng phóng đi. Thất thải hào quang lao nhanh, lập tức tiểu tiếp cận Tuyên Hoa công tử. Mà cái kia khỏa nhìn như bình thường không hề uy lực nắm đấm, sớm đã hoành đi ra ngoài. Oanh! Tay đấm bộc phát, một kích phải trúng. Khủng bố quyền uy đằng đằng, thậm chí tạo thành không gian loạn lưu. Có lẽ là Lục Vũ thế tới quá mức nhanh chóng, Tuyên Hoa công tử vậy mà như là con rối giống như, chớp liên tục trốn đều không có, đã bị huy hoàng quyền uy đánh trúng, chui vào không gian loạn lưu. Nhưng Lục Vũ lại không có lộ ra sắc mặt vui mừng, ngược lại là hai cánh chấn động, đột nhiên phía bên trái đánh và thắng địch. Bá, hào quang tránh tung, thẳng nhận được mấy ngàn trượng bên ngoài. Lục Vũ thân thể treo cao, mục hiện lạnh kiên quyết chi sắc, lạnh lùng địa nhìn quét phía trước. Thình lình phát hiện, vốn hẳn nên đã chết tại Huy Hoàng quyền uy phía dưới Tuyên Hoa công tử, giờ phút này đang tại phía chân trời chạy như điên. Tuyên Hoa công tử chân đạp trôi này xích quạt lông, như nhất lưu quang, đem từ phía chân trời biến mất. Chính là Khôi Lỗi cũng muốn giấu giếm được ta. Lục Vũ quát lạnh. Phượng cánh đột nhiên chấn động, sáng lạn hào quang bắt đầu khởi động, Lục Vũ rồi đột nhiên biến mất. Sau một khắc tái xuất hiện lúc, đã ngạnh xanh xanh địa tiếp cận Tuyên Hoa công tử, khoảng cách Tuyên Hoa công tử bất quá hơn nghìn trượng xa. Đáng chết, như thế nào nhanh như vậy? Tuyên Hoa công tử quá sợ hãi, ý thức được không ổn, hắn tiểu đã dậy rồi bỏ chạy ý niệm trong đầu, bởi vậy mới không tiếc hao phí, dùng một kiện Khôi Lỗi thay thế, lại thật không ngờ, Lục Vũ vậy mà tại trước tiên liền phát hiện rồi, hơn nữa lại đuổi đi theo. Ngăn chặn. Tuyên Hoa công tử phi thường quả quyết. Dưới chân không còn, trôi này xích quạt lông bị vứt bỏ. Chỉ thấy Tuyên Hoa công tử một tay một điểm, xích quạt lông tùy theo đảo ngược, rồi sau đó huyền ở không trung, ngăn cản Lục Vũ đi về phía trước chi lộ. Cùng lúc đó, Tuyên Hoa công tử sắc mặt trầm xuống, thân ảnh một cái mơ hồ, rồi đột nhiên hóa thành một đóa kỳ dị linh hoa, nhanh chóng biến mất tại sơn dạ tâm đó, cùng nơi đây hoa cỏ hỗn làm một thể. Phá. Lục Vũ trực tiếp bổ ra một kiếm. Kiếm quang chánh tung, trực tiếp liền đem xích quạt lông bổ ra một đạo lỗ hổng. Lục Vũ cau mày, liên tiếp lại là mấy kiếm, cuối cùng nhất này phiến không có thể chống đỡ, bạo thoái biến mất. Nhưng là ở đâu còn có Tuyên Hoa công tử thân ảnh? Thiên địa vắng vẻ, xa ngút ngàn dặm vô tung ảnh. Lục Vũ rất nhanh vọt tới trước, như một đầu liệp ứng, rất nhanh bay liệm khắp các nơi, tại siêu tầm. Nhưng lúc này hắn càng giống là không đầu con ruồi, bỗng nhiên trái bỗng nhiên phải, hoàn toàn không có quy luật. Tốt, đi tốt. Hóa thành đóa hoa Tuyên Hoa công tử ám buông lòng một hơi. Lục Vũ càng là hành động không có quy luật chút nào, càng là nói rõ không có phát hiện Tuyên Hoa công tử. Đông. Sơn gia hơi chấn, thanh âm cực yếu, giống như là đá vụn lăn xuống. Nhưng đây là Tuyên Hoa công tử di động thanh âm, bản thể hắn lâm vào trong đất bùn, mỗi di động một bước đều tạo thành không nhỏ tiếng vang, hắn muốn thừa dịp Lục Vũ không phát giác gì thời điểm, rất nhanh ly khai. Ngàn trượng, vạn trượng, thậm chí gần 10 vạn trượng. Đây là Tuyên Hoa công tử cùng Lục Vũ ở giữa khoảng cách. Tuyên Hoa công tử một trái tim đều nhanh nâng lên cổ họng, chỉ cần lại kéo ra 10 vạn trượng khoảng cách, hắn liền đem chính thức thoát khỏi Lục Vũ, có thể lập tức thi triển đại thần thông trở lại Viêm Sương Sơn. Coi chừng, không một chút phân tâm. Càng là đã đến thời khắc mấu chốt, Tuyên Hoa công tử càng là cẩn thận. Thậm chí, Tuyên Hoa công tử vì để tránh cho động tĩnh, di động tốc độ càng chậm rồi. Nhưng là đột nhiên một tiếng vang thật lớn. Tuyên Hoa công tử đập lấy cái gì cứng rắn sự vật phía trên, phát ra thùng thùng nổ mạnh. Đây là cái gì? Kết giới. Tuyên Hoa công tử không dám lên tiếng. Phía trước rõ ràng giống tuyết, trở ngại gì cũng không có, nhưng lại cứng rắn như thần thiết, đụng chi bất phá. Tuyên Hoa công tử không một chút phân tâm thăm dò, ý nguyên như thế, không thể lao ra. Quay lại phương hướng, Tuyên Hoa công tử chuyển hướng phía bên phải. Có thể phía bên phải đồng dạng phi thường cứng rắn, sông bất phá. Tuyên Hoa công tử lại chuyển hướng bên trái, nhưng mà còn không có tới gần, một cỗ mênh mông lực lượng liền đem hắn đánh bay, thậm chí bản thể di động, tại mặt đất kéo lê hơn 10 dặm lớn lên khe rãnh, vậy mà về tới địa phương nguy hiểm. Lục Vũ chính như liệp ưng giống như lúc này du đãng. Tuyên Hoa công tử mặt như màu đất, đại khí không dám ra. Tuyên Hoa công tử hoàn toàn thu liễm khí tức, để né qua Lục Vũ, đồng thời chậm rãi di động. Lại một lần nữa, Tuyên Hoa công tử lại đến 10 vạn trượng bên ngoài, hơn nữa là cùng lúc trước phương hướng ngược nhau. Cũng là lại một lần nữa, Tuyên Hoa công tử lại đập lấy cứng rắn đích sự vật phía trên, liên tiếp tìm ly khai lộ lúc, lại một lần xuất hiện tại hiểm địa, Lục Vũ như trước ở trên không du đãng. Chuyện gì xảy ra vậy? Tuyên Hoa công tử tức giận đến cắn răng. Trước sau hai cái phương hướng vậy mà không có đường ra. Tuyên Hoa công tử cái kia gọi một cái phiền muộn, nhưng vẫn cựu không dám phát tiết, hay vẫn là ổn định tâm thần, lén lút di động. Đột nhiên, Tuyên Hoa công tử giật nảy mình dùng mình một cái. Trở lại nhìn lại, chính gặp Lục Vũ một bộ liếc si ánh mắt, chăm chú địa chằm chằm vào một đóa kỳ hoa. Không phát hiện. Không phát hiện. Không phát hiện. Tuyên Hoa công tử không có ở đây trong nội tâm nhắc tới. Lúc này, một đạo Tuyên Hoa công tử cực không vui nghe thấy thanh âm ở chỗ này quanh quẩn. Dù nói thế nào Tuyên Hoa công tử cũng là cái kia tiểu con run quân sư loại tu giả, nhưng hôm nay biểu hiện cũng quá ngu rốt đi à nha. Chẳng lẽ đường đường Tuyên Hoa công tử không có chút nào ý thức được, tại đây đã như là lao lùng, căn bản chạy không thoát rồi hả? Lục Vũ phi thường bất đắc dĩ địa nhìn xem một đóa kỳ hoa. Kỳ hoa có chút quơ quơ, nhưng tựa hồ cảm thấy Lục Vũ chỉ là lừa hắn đi ra, lại giáo giác địa rời bắt đầu chuyển động. Ách. Lục Vũ cái chán thực bước lên hát tuyến. Ta hay vẫn là trước ngủ một giấc tốt rồi, ngươi tiếp tục. Lục Vũ tìm một cây linh thụ, nằm ở trên cành cây thật sự ngủ. Kỳ hoa bị đụng phải trở lại. Sau đó lại là một tiếng vang thật lớn, lại một lần nữa bị đụng phải trở lại. Như thế hai lần về sau, Tuyên Hoa công tử mới ý thức tới Lục Vũ không phải lừa hắn, mà là chẳng biết lúc nào mênh mông hơn 10 dặm sơn dã sớm đã bày ra trùng trùng điệp điệp cấm chế. Có chạy đằng trời, liều mạng, đã đi không thoát, còn không bằng đại chiến một tiếng. Hào quang chớp động, kỳ hoa lung la lung lay, lại hóa thành công tử văn nhã bộ dáng. Tuyên Hoa công tử trong tay còn nắm lấy một cây ngân quang tỏa sáng trường thương, thương mang như nguyệt quang giống như sau đó múa chạy xuôi. Lục Vũ thì tại trên cành cây nằm ngáy ho ho, phảng phất chưa tỉnh. Bá, mũi thương run run, sức lực lớn lao nhanh, như dao long lập tức đâm tới Lục Vũ trên người. nhưng Tuyên Hoa công tử chẳng những không có sắc mặt vui mừng, ngược lại kinh hoàng phía dưới phi tốc lui về phía sau. Bởi vì một thương đâm ra về sau, trên cành cây nằm ngáy o o. Lục Vũ đột ngột địa biến mất. Như thế nào không tiếp tục chạy thoát? Trào phúng chi âm tại Tuyên Hoa công tử vang lên bên tai. Tuyên Hoa công tử thần sắc ngưng tụ, đột nhiên xoay người một cái, trở lại thương nhọn. Có thể thương chỉ đâm ra một nửa, liền cảm giác bả vai bị nhẹ nhàng mà vỗ một cái, Tuyên Hoa công tử tựu như là bị làm định thân pháp, định tại nguyên chỗ không thể động đậy. Lục Vũ cười nhẹ nhàng địa nhìn xem sắc mặt lo lắng Tuyên Hoa công tử, như thấy được chân bảo đồng dạng, mắt sáng lên hoa, càng không ngừng trà sát động hai tay, không kìm được vui mừng mà nói, nghe nói ngươi xuất từ đệ nhất linh căn, lai lịch bất phàm, không biết tư vị như thế nào. Chương 860, Kim thân. Ngươi tốt nhất thả ta. A, thả ngươi. Lục Vũ như liếc si đồng dạng nhìn xem Tuyên Hoa công tử. Thiên địa khó tìm thứ ba đóa kỳ hoa bị bắt, đơn giản để lại rồi, vậy hắn hay vẫn là Lục Vũ. Ta nói lại lần nữa xem, ngươi tốt nhất thả ta. Tuyên Hoa công tử tuy nhiên bị chế, nhưng như cũng lộ ra thần thánh không thể xâm phạm bộ dạng, ngựa khí cực lạnh. Không biết có thể hay không ăn sống. Lục Vũ con mắt nhìn chằm chằm Tuyên Hoa công tử. Đối với Tuyên Hoa công tử yêu cầu, tất bị không nhìn thẳng rồi. Tuyên Hoa công tử nhất thời giận dữ, hắn lại bị bỏ qua, đây là không thể tha thứ tội lớn, giọng căm hận nói: "Nếu như ngươi bây giờ thả ta, có lẽ ta sẽ xem xét cho ngươi tử tướng đẹp mắt một ít, nếu không ngươi liền vào luân hồi cơ hội đều không có, ta trực tiếp cho ngươi hồn phi phách tán." 3. Một bạt thai trực tiếp quất vào ngoài miệng. Lục Vũ lắc lắc tay, lạnh lùng thốt: "Làm tinh tưởng tình huống, bây giờ là ngươi bị bắt, không phải ta. Là thì như thế nào?" Tuyên Hoa công mặt đều sưng lên, mắt phun lửa giận: "Ta cho ngươi biết, ngươi đã xong. Ngươi rõ ràng dám như thế nhục nhã ta, một khi ta thoát khốn, trở về đệ nhất linh căn, sẽ là của ngươi tự kỳ. Đường đường đệ nhất thiên hạ linh căn, là có thể tùy tiện bị nhục hay sao? Nguyên lai là dựa đệ nhất linh căn à?" Lục Vũ lặng lẽ cười khẽ. Ngay sau đó, hắn một tay lấy Tuyên Hoa công tử túm đi qua. Hơn nữa 10 ngón liên đạn, từng đạo phong cấm lực lượng đánh ra, chui vào Tuyên Hoa công tử, trong chốc lát, Tuyên Hoa công tử tiểu do hình người, một lần nữa biến thành bản thể. Một đóa không có dễ nở rộ hoa. Nói không nên lời là màu gì, bởi vì ánh mắt quăng bắn xuyên qua thời điểm, đập vào mắt có thể là màu đỏ. Nhưng ánh mắt thu hồi, ánh mắt xéo qua thoáng nhìn, lại có thể là màu xanh lá, lại nhìn chăm chú nhìn kỹ, thậm chí phát hiện còn có thể là màu đen, hồng nhạt, màu tím, màu xanh da trời, hoa khoe màu đua sắc, làm cho người hoa mắt. Lục Vũ lắc đầu, tay trái trong thực hai chỉ hiện ra sáng chói thần quang, vươn hướng kỳ hoa. Ngươi làm gì? Ta đồng đẳng với đệ nhất linh căn, ngươi như dám làm hại ta, định không có kết cục tốt. Kỳ hoa lay động, thật sự là sợ rồi. Uy hiếp. Lục Vũ trên mặt vui vẻ. Trong thực hai chỉ lực lượng lao nhanh, định trụ kỳ hoa, kẹp lấy trong đó một mảnh cánh hoa. Tới gần mới phát hiện hoa này chi thần bí, này ngủ cánh hoa vậy mà lập tức hiện lên ngàn vạn loại sắc thái, linh tính mười phần. Đúng vậy, chính là ngươi rồi. Lục Vũ thỏa mãn, thực trong hai chỉ có chút dùng sức, liền muốn cởi bỏ này cánh hoa muối, nhưng lại phát hiện vậy mà không gì phá nổi, kéo chi bất động, cuối cùng vận dụng cường lực nhất lượng, mới cưỡng ép đem cái này cánh hoa muối xé rách xuống. Ngươi chờ vô tình lựa giận. Tuyên Hoa công tử đã giống như điên cuồng, không tiếp tục ưu nhã. Lục Vũ xem cũng xem không có lại nhìn Tuyên Hoa công tử một mắt, mà là thần sắc mặt ngưng trọng địa nhìn xem trong tay cánh hoa. Bởi vì, cánh hoa thoát ly bản thể nháy mắt, rõ ràng như du long một loại trượt không trượt thấp chúng hồ nước, càng không ngừng giãy giụa, vặn mèo, biến hình, ý muốn thoát khỏi trói buộc mà rời đi. Ba ba ba. Trường ảnh múa, liền phách mấy chục trường. Mỗi một trường đều là một loại phong ấn chi lực, đều chụp đến trên mặt cánh hoa. Đến tận đây, tràn ngập linh tính cánh hoa mới không hề linh hoạt như vậy, Lục Vũ thở một hơi thật dài, muốn cũng không có muốn, trong thực hai chỉ chịu trách nhiệm, đem hoa này muối đưa vào trong miệng. Oeng. Khoang miệng chấn động. Một cỗ sức lực lớn tại Lục Vũ trong miệng lao nhanh. Lục Vũ hoảng sợ, vội vàng ngậm miệng lại, nhưng là rất nhanh, hai má tiểu phồng lên, hơn nữa càng không ngừng biến ảo lấy hình dạng, nghiêm trọng nhất thời điểm, má trái thậm chí xông ra tầm hơn 10 trượng. May mắn là Lục Vũ, đổi lại mặt khác tu giả, chỉ sợ trực tiếp tiểu bị xông phá rồi. Này trong cánh hoa bao hàm kỳ lực không thể tưởng tượng, dù sao thứ ba kỳ hoa là đến từ đệ nhất linh căn, mặc dù cảnh giới tu vi không cao, ẩn chứa linh lực chi nồng hậu dày đặc hay vẫn là không thể đo lường. Thu. Lục Vũ lập tức ngồi xếp bằng xuống. Thiên thư chứa đựng tâm pháp địa mới quyển sách tùy tâm mà động, trong thức hải 3000 tiểu nhân trang nghiêm túc mục, đều tại toàn lực thi triển thần thông. Ngao giống. Trong cơ thể chuyển ra long đinh, huyết mạch hóa thành một đầu thanh long, trấn áp cánh hoa. Nhưng cánh hoa linh tính thật sự quá mạnh mẽ, thanh long thất bại, không công mà lui. Ngao. Ho ho ho. Bạch hổ lao nhanh mà ra. Cái trán vương văn, thả ra sáng chói tử quang, ý muốn khống chế cánh hoa. Nhưng kết quả hay vẫn là đồng dạng, cánh hoa y nguyên tại trong miệng xông tới. Bất đắc dĩ, Lục Vũ một lần lại một lần địa thi triển thủ đoạn, cuối cùng vẫn là thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ bốn loại thánh thú, hóa thành một chương lưới, đem cánh hoa bao khỏa, mới khó khăn lắm chế trụ. Luyện hóa. Lục Vũ không dám kinh thường, rất nhanh thúc dục. Tứ thánh thú đều là huyết mạch chi lực, cánh hoa tiểu khốn tại huyết mạch chi lực ở bên trong, là luyện hóa thời cơ tốt nhất. Lại để cho Lục Vũ không tưởng được chính là, huyết mạch tựa hồ hoàn toàn áp chế cánh hoa, luyện hóa được dị thường thuận lợi, không có bao lâu, cánh hoa liền biến thành tinh thuần nhất dược lực cùng linh lực chui vào Lục Vũ quanh thân bách hải.